Trầm Phàm quả nhiên không cam lòng, bay trốn hơn nửa ngày. Đều là trùng không ra màu xanh bầu trời, đều là đi không ra màu vàng địa vực ở ngoài những nơi khác. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, căn bản là không có cách lý giải, một cái binh khí bên trong còn có không gian, liền hắn qua lại không gian thuật đều không thể phá tan. Diêm La Điện sẽ không là tạo hóa chi binh đi. Trầm Phàm ủ rũ cúi đầu nói, không có kiến thức. Cô gái mặc áo vàng nhấn trụ Trầm Phàm lông mày, giả vờ tức giận chẳng nói, tạo hóa chi binh là thứ đồ gì nhi? Ta có thể bị loại kia đồng nát sắt vụn nuốt lại. Tiểu tử ngươi đến cùng là từ đâu cái góc bên trong đi ra? Lẽ nào là tạo hóa bên trên? Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Tạo hóa bên trên đây? Cô gái mặc áo vàng nói. Không thể nào. Lẽ nào ngươi là cùng cánh cửa kia cùng cấp độ đồ vật? Trầm Phàm trong đầu chợt nhớ tới nhốt lại phụ thân, mẫu thân cái kia phiến kim môn. Ở trong lòng hắn, tạo hóa bên trên nên chính là cánh cửa kia cấp độ đồ vật. Cửa gì? Màu vàng môn, mặt trên có thần ma bóng mờ. Trầm Phàm nói. Ồ, ngươi ngược lại không phải là không có một điểm kiến thức mà. Cô gái mặc áo vàng nhảy xuống bàn đu dây, trên dưới đánh giá Trầm Phàm, đến nửa ngày mới sâu xa nói, ta bản thể thời điểm toàn thịnh, cánh cửa kia cũng không phải là không thể chém. Cái gì? Ngươi có thể chém cánh cửa kia? Trầm Phàm hô. Ngươi không tin? Cô gái mặc áo vàng lớn tiếng nói, ngươi làm sao có thể không tin đây? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Không đúng. Trầm Phàm sau khi kinh hô, đột nhiên tỉnh lại, ý thức được chính mình quên cái gì, nhân tiện nói ngươi bản thể, lẽ nào ngươi không phải người? Ngươi mới không phải người. Cô gái mặc áo vàng nói, ta đều có thể hóa hình, làm sao không phải người? Hóa hình? Người? Bản thể? Trầm Phàm tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên, ngươi chính là thái cổ tiên điện này thành tức sắp xuất thế tiên thiên đạo binh. Phi, một tòa Diêm La điện thôi, tính là gì tiên điện? Cô gái mặc áo vàng nói, lại nói, ta không phải cái gì tiên thiên đạo binh, ta là địa ngục đao. Nghe tới rất lợi hại. Trầm Phàm nói, không có kiến thức tiểu tử. Cô gái mặc áo vàng chẳng muốn cùng Trầm Phàm nói thêm cái gì, thẳng thắn một người tạo nên bàn đu dây. Trầm Phàm ở một bên dương mắt nhìn, nhưng hắn không biết chính là, làm cô gái mặc áo vàng nói ra địa ngục đao ba chữ thời điểm, nằm ở tiên trong quan tài ngọc tiên tử tỷ tỷ, từ trong giấc mộng thức tỉnh, cả người đều co lại thành một đoàn, như một con bị thương tiểu dương cao. Hỗn độn thế giới, 12 đại tuyệt thế hung binh, địa ngục đao. Tiên tử tỷ tỷ hàm răng run, lầm bầm lầu bầu, tiểu tử thúi, thấy thế nào cũng không có trở thành tuyệt thế hung nhân tiềm chất ta. Địa ngục đao làm sao sẽ đối với hắn như thế thân mật? Trầm Phàm nhưng là không biết ngục đao lai lịch, cũng không thấy được tiên tử tỷ tỷ sợ hãi dáng vẻ, dù sao ở trong lòng hắn, tiên tử tỷ tỷ là không gì không làm được, chưa bao giờ có một bại. Đương nhiên, hắn nếu là biết, phòng trừng chính mình so với tiên tử tỷ tỷ còn muốn không thể tả. Tuyệt thế hung binh, lại há lại là chỉ là hư danh. Chương 1335, địa ngục đao. Điện thoại di động xem. Diêm Ảnh thích ăn Trầm Phàm thịt nướng, 10 năm qua, mỗi khi Trầm Phàm từ trong tu luyện tô lúc tỉnh lại, liền quấn quýt lấy Trầm Phàm, cho hắn thịt nướng. Trầm Phàm dây lắc mang đều bị hắn phiên cái liền, đồ vật bên trong bị Diêm Ảnh nhưng đến đâu đâu cũng có, tỉ như đại đạo cấp bậc thiên tài địa bảo, tỉ như linh thạch, tỉ như những người khác túi chứa đồ, tỉ như cựu phẩm đạo binh. Đều là gì đó rách nát trò chơi. Một câu nói, đem Trầm Phàm đả kích đến không nhẹ, ngược lại thông qua chuyện này, Trầm Phàm xem như là biết người chủ nhân này lai lịch thật không đơn giản, địa ngục đao ba chữ rất thô bạo, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Dù sao, ở Trầm Phàm trong lòng, cái kia màu vàng cự môn xem như là không gì không làm được tồn tại, liền phụ thân hắn đều trấn áp. Liền chư thiên vạn giới đông đảo cường giả đều nuốt hận lại màu vàng cự môn bên dưới, Diêm Ảnh nói có thể chém cái kia phiến kim môn, mặc kệ có tin hay không, hắn dự định đem Diêm Ảnh quả chạy. Ngược lại hắn mục đích của chuyến này chính là vì tiên tiên đạo binh, mang đi Diêm Ảnh là ứng hữu chi lý. Chỉ có điều, nơi này, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều tìm không được lối ra, mở miệng. Cũng may Diêm Ảnh còn có một đặc biệt ham muốn, thích ăn đồ vật. Ngươi như thế châu bò binh khí, còn ăn món đồ gì? Trầm Phàm nói. Này cho ăn. Xin chú ý ngươi dùng từ. Diêm Ảnh lộ ra sạch sẽ mỉm cười, nói, ta có thể hóa hình, ta cũng là người. Được rồi, tại sao thích ăn thịt nướng? Trầm Phàm nói, năm đó có một người cũng từng cho ta thịt nướng ăn, là hắn để ta trưởng thành, có thể hóa hình. Đáng tiếc hắn chết rồi. Diêm Ảnh nói, hắn là ai? Trầm Phàm hiếu kỳ nói, nói rồi ngươi cũng không biết, ở trong mắt ngươi, hắn loại kia tồn tại, cùng chân chính thần linh không hề khác gì nhau. Diêm Ảnh nói, ngược lại ngươi như thế yếu, vậy ở nơi này cũng không ra được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sốt ruột nghiên cứu thịt nướng kỹ xảo. Dứt lời, Diêm Ảnh ngay ở trước mặt bàn đu dây, sướng Trầm Phàm nghe không hiểu ca, tinh tế nghe tới, còn khá là êm tai. Có điều, Trầm Phàm vẫn bị ngạo kiểu Diêm Ảnh cho đánh bại. Nói tóm lại, Diêm Ảnh đánh ra hắn, không ngoài là, ngươi quá yếu, ngốc à, kiến thức nông cạn, con đường võ đạo ngươi là không có hy vọng, tẩy tẩy ngủ đi, ngày mai tiếp tục tỉ nướng. Loại này tháng ngày dòng dã kéo dài 300 năm. 300 năm qua, Trầm Phàm Cửu Thiên Hoàng Thể đã đột phá đến ngũ kiếp cấp độ, nói đến thực sự là xấu hổ, Diêm Ảnh tùy tiện một đòn, liên đạt đến có thể so với cấm địa hiệu quả. Để hắn một cách tự nhiên đột phá, cho tới luyện thể một đạo cùng luyện hồn một đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đạo tổ cấp độ. Luyện thể một đạo dễ bản, chỉ cần đầy đủ tích lũy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đột phá, ngược lại hắn luyện thể một đạo, không dựa vào ngoại giới lực lượng. Cho tới luyện hồn một đạo, phòng trừng muốn đi một chuyến vô tận tinh không mới có thể cơ hội khống chế hồn liên đại đạo. Trong lúc rảnh rỗi, cho Diêm Ảnh thịt nướng duy nhất khen thưởng chính là chiến đấu. Xem chiêu. Diêm Ảnh nhảy lên đến, béo mập nộn nắm đấm liền như vậy nhẹ nhàng rơi vào Trầm Phàm nắm đấm bên trên. Xem ra, Trầm Phàm nắm đấm như cái chùy sắt lớn, nhưng vừa tiếp xúc cái kia béo mập nộn nắm đấm, cả người cũng như cùng diều đứt dây bồng bềnh đi xa. Bỏ lúc trở lại, Diêm Ảnh đã ngồi ở bàn đu dây bên trên, nói: "Thua, phạt ngươi thịt nướng 3 ngày." Hơn 300 năm đến, Trầm Phàm đều là cảm nhận được lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, Diêm Ảnh nói: "Ta thô bạo ngươi căn bản không nhìn thấy." Nhưng, theo hắn tu vi ngày càng tăng lên, đặc biệt là thân thể sức chiến đấu có thể so với vô thượng cự phách thời điểm, hắn mơ hồ từ Diêm Ảnh cái kia béo mập nộn nắm đấm bên trong cảm nhận được cái gì gọi là thô bạo, cái gì gọi là khủng bố. Trầm Phàm xin thề, hắn chưa từng gặp loại này khí tức kinh khủng, liền sư tôn của hắn đi giết chết một đạo đoạn nhận vô thượng cự phách, cũng không sánh nổi Diêm Ảnh đến một phần ngàn. Hắn càng ngày càng tin tưởng, Diêm Ảnh đến bản thể đúng là cái rất khủng bố đồ vật. 300 năm, thịt nướng số lần không thể tính toán. Trầm Phàm tay nghề có thể tính là lô hỏa thuần thanh. Nhưng vậy ở nơi này, Trầm Phàm đều sắp muốn điên rồi. Vạn năm sau khi, chư thiên vạn giới đều muốn hủy diệt, đến thời điểm Bách vượt cuộc chiến không có tham gia không có quan hệ, ngược lại hiện tại sức chiến đấu có thể so với vô thượng cự phách. Tiến vào vô tận tinh không là không có vấn đề. Thế nhưng, nếu là muốn thủ hộ người, phải tham gia một lần thiên địa cuộc chiến, ở vô tận tinh không đứng vững căn nguyên, được một góc nhỏ, dùng để thu xếp những kiên nên thủ hộ người. Còn có, muốn bước vào vô thượng cảnh, cũng cần tiến vào vô tận tinh không. Quan trọng nhất chính là, hắn luyện nguyên một đạo, hiện nay đều bị phong ấn, bỏ qua bách vượt cuộc chiến, không chiếm được thủy nguyệt đạo tổ đồng ý, còn không biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Diêm Ảnh, hỏi ngươi một vấn đề. Trầm Phàm nói: "Thịt nướng đây." Diêm Ảnh ngụm nước đến rồi. Trầm Phàm bé ngoan dâng thịt nướng, tùy tiện nói: "Ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không thay ta giải trừ trên người phong ấn?" "Cái gì? Này không phải ngươi cố ý phong ấn pháp lực tu vi, đi luyện thể cùng luyện hồn chi đạo sao?" "Cái gì pháp lực?" Trầm Phàm nói. "Hồn đạo cùng thể đạo đều là đào móc tự thân sức mạnh, tu luyện tự thân, cứ việc hồn đạo cần phải mượn ngoại giới sức mạnh." Diêm Ảnh nói: "Thế nhưng pháp một trong đạo, nhưng là muốn tu luyện thiên địa pháp tắc, từ bị nguy với thiên địa đến nhảy ra thiên địa ở ngoài." "Thiên địa pháp tắc?" Trầm Phàm đầu óc mơ hồ. Tạo hóa chi đạo, trên thực tế chính là bước đầu bước lên tìm hiểu pháp tắc con đường này, xưng là pháp nói. Có vẻ như cùng chúng ta nguyên giới nguyên một trong đạo như thế, đều là tu luyện trong thiên địa sức mạnh. Trầm Phàm nói, nguyên giới, chưa từng nghe nói, hỗn độn bên trong thế giới, chưa từng nghe tới cái gì nguyên giới, các ngươi nguyên giới loại này cấp thấp giới căn bản không có pháp tắc tồn tại. Chúng ta tìm hiểu chính là đạo, đại đạo, tạo hóa chi đạo. Ta biết, tạo hóa chi đạo bên trên chính là tìm hiểu pháp tắc. Diêm Ảnh nhảy xuống, trên dưới đánh giá Trầm Phàm. Vốn cho là ngươi không muốn bị nguy với thiên địa, vì vậy chỉ đi thể đạo cùng hồn đạo, hóa ra là ngươi pháp đạo bị người phong ấn. Diêm Ảnh để sát vào Trầm Phàm, ôm lấy Trầm Phàm cằm, nói: "Một chút băng hệ lực lượng pháp tắc thôi, dùng lại nói của ngươi, tu luyện băng đại đạo đến cực hạn người, chỉ cần hấp thu ngươi sức mạnh trong cơ thể, phong ấn tự nhiên giải trừ. Ngươi có thể tiếp xúc sao? Ta có thể liên quan một ít băng hệ pháp tắc cùng ngươi đồng thời tiêu diệt, ngươi có muốn hay không?" "Không muốn." Thảo luận một lúc lâu, Diêm Ảnh vẫn là không nhịn được Trầm Phàm yêu cầu, không thể không đáp trụ Trầm Phàm bay. Nỗ lực mạnh mẽ giải trừ Trầm Phàm trong cơ thể phong ấn. Diêm Ảnh đúng là bị Trầm Phàm quyết tâm bị dọa cho phát sợ, võ đạo thế giới dám để cho nàng địa ngục đao tiến vào trong cơ thể tồn tại, thật sự không nhiều. Có điều, ngay ở Diêm Ảnh đắc lực lượng tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể thời điểm, Trầm Phàm nơi tim bỗng nhiên rỗi ra một con bảy màu bàn tay khổng lồ, bảy màu bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ một cái, mạnh mẽ đem Diêm Ảnh đến bộ phận sức mạnh bức đến bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hào quang bảy màu phun trào, dường như từng cái bảy màu dòng sông tản vào Trầm Phàm toàn thân, trong khoảnh khắc, thượng cổ băng hà phong ấn sức mạnh như tuyết ngộ kiều dương, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1336, vận mệnh âm u. Diêm Ảnh lùi về sau thời điểm, hào quang bảy màu phun trào, dường như từng cái bảy màu dòng sông tản vào Trầm Phàm toàn thân, trong khoảnh khắc, thượng cổ băng hà phong ấn sức mạnh như tuyết ngộ kiều dương, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Diêm Ảnh kinh hô. "Làm sao? Ngươi gặp ta? Ngươi rõ ràng là từ hỗn độn thế giới tới được người, nói, ngươi là vị nào trưởng giáo đệ tử?" Diêm Ảnh ngắt lấy Trầm Phàm cái cổ. "Cái gì hỗn độn thế giới?" Trầm Phàm liếc mắt, không biết Diêm Ảnh đang nói cái gì. "Thì ra là như vậy, nếu là ta bản thể thời điểm toàn thịnh, ngươi trái tim bên trong đạo kia dấu ấn đừng hỏng thương tổn được ta." Diêm Ảnh tức giận nói. "Ngươi biết phụ thân ta lai lịch?" Trầm Phàm nói. "Không biết." Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm kinh ngạc nửa ngày, nói, "Thật sự không biết. Phụ thân ngươi dòng dõi kia rất mạnh, có thể lưu lại bực này dấu ấn, ở hỗn độn thế giới xem như là một mạch trưởng giáo tôn sư, nhưng không phải mạnh nhất." Diêm Ảnh nói, "Chỉ có hỗn độn thế giới đỉnh cao nhất đám người kia mới có tư cách để ta nhớ kỹ." Lại bắt đầu ngạo kiều. Trầm Phàm bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, hắn đã từ Diêm Ảnh đến trong miệng biết được, chân chính võ đạo thế giới ở hỗn độn thế giới, ở đâu là võ đạo thế giới trung tâm, như nguyên giới phụ cận chư thiên vạn giới, thậm chí bao gồm vô tận tinh không, đều chỉ có thể coi là biên giới thế giới. Muốn đi vào hỗn độn thế giới, nhất định phải xuyên qua hỗn độn cánh cửa. Hỗn độn cánh cửa có rất nhiều, chính là lúc thiên địa sơ khai, từ trong hỗn độn sinh ra mà đến, là câu thông hỗn độn thế giới cùng biên giới thế giới đường nối. Nghe được Trầm Phàm giảng giải cái kia kim môn cố sự sau khi, Diêm Ảnh nói, chỉ là một tấm hỗn độn cánh cửa, nơi nào có thể nhốt lại phụ thân ngươi? hẳn là cái kia tổ phù sức mạnh đi. Nếu là ta bản thể toàn thịnh, tổ phù ở trong mắt ta cũng không đỡ nổi một đòn. Có thể không ngạo kiểu sao? Trầm Phàm nói, thời gian của ta không hơn nhiều, 10 vạn năm bên trong, ta nếu là không thể đánh tan cánh cửa kia, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó ngươi muốn đi ra ngoài? Diêm Ảnh nói, ta muốn bước vào vô thượng cảnh. Trầm Phàm nói, hiện tại ta luyện nguyên một đạo phong ấn giải trừ, chỉ còn dư lại tu luyện. Diêm Ảnh nhìn chằm chằm Trầm Phàm một lúc lâu, nói, ngươi nếu là người bình thường, vẫn đúng là không cách nào đi ra ngoài, ngươi nếu nắm giữ một mạch trưởng giáo dấu ấn, lẽ ra có thể đi ra ngoài. Có điều, muốn điều động đạo kia dấu ấn, ít nhất phải là chí tôn tu vi. Tu luyện liền vâng. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, luyện nguyên một đạo khôi phục tu luyện, tích lũy mấy trăm năm, tu luyện lên dường như phi thiên như thế, ngăn ngắn mấy chục năm công phu liền tu luyện tới quy nhất cảnh giới. Sau trăm năm, Diêm Ảnh ngồi xổm Trầm Phàm, nhìn Trầm Phàm, nói, tam thanh một mạch, chiến một trăm mạch, không nghĩ tới ngươi ở cái này góc địa phương, dĩ nhiên kế thừa hỗn độn thế giới truyền thừa. Tam thanh một mạch, chiến một trăm mạch. Trầm Phàm nói, ngươi là nói tam thanh thuật cùng chiến chi thần thông sao? Lung ta lung tung cái gì cùng cái gì? Diêm Ảnh ngạo kiều nói, hiện tại, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tam thanh một mạch cùng chiến một trong mạch đều là mạnh mẽ thế lực, truyền thừa cũng khá là mạnh mẽ, nhưng ngươi căn bản chưa tìm được chân chính truyền thừa. Làm sao ngươi biết? Trầm Phàm nói, trên thực tế, tam thanh đạo quyết, hắn chỉ có Ngọc Thanh Quyển, còn Thượng Thanh cùng Thái Thanh Quyển thấy đều chưa từng thấy. Chiến chi thần thông, quy nhất sau khi, hắn cảm giác khoảng cách chiến chi đạo cực xa, vô hình trung tựa hồ có sức mạnh nào đang thao túng hắn như thế, cái cảm giác này, mơ hồ cùng năm đó tu luyện Trảm Hồn Đao tương tự, bản không chỗ có thể tìm ra. Tiếp tục như vậy, ngươi tam thanh một trong mạch, ngươi học cái gia lông. Diêm Ảnh cười gằn, cho tới cái kia chiến chi thần thông, xác thực không tầm thường, cũng có thể làm cho hắn tu luyện tới tạo hóa cảnh, có thể đến vào lúc ấy, ngươi sẽ phát hiện, ngươi này một đời đều phá hủy. Có ý gì? Trầm Phàm nói, ta không biết truyền cho ngươi chiến một trong mạch người ôm cơ nào giáp tâm. Diêm Ảnh đạo chỉ để lại tu luyện thuật, nhưng không có dạy ngươi phương pháp tu luyện, thuật là pháp chi gia lông, đến mặt sau, ngươi đem không chỗ nào tiến thêm, mặc dù được tâm pháp, cũng không có cơ hội bước lên cảnh giới càng cao hơn. Đến vào lúc ấy, ngươi có điều là một cái hình người chiến binh thôi. Khí. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Chính như Diêm Ảnh từng nói, hắn tìm hiểu chiến chi thần thông là chính mình tìm hiểu mà đến, cái kia tên là chiến thái cổ cường giả, cũng chưa truyền cho hắn tu luyện tâm pháp, không giống Ngọc Quét Đường Phố Quyết như thế có tu luyện khẩu quyết, mà là mạnh mẽ lún vào trong cơ thể hắn như thế. Lại liên tưởng đến thái cổ phá nát sau khi, chiến cùng cái kia kim môn chiến đấu, cùng với âm dương thần tiễn cùng màu vàng trong lúc đó quan hệ. Để hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ rơi vào một vòng xoáy, rơi vào một loại vận mệnh ràng buộc bên trong. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Từ khi Diêm Ảnh giảng giải hỗn độn thế giới tình huống sau khi, hắn mới biết mình là hết ngồi đáy giếng. Tình lại này cùng nhau đi tới con đường, tựa hồ từ nơi sâu xa đều có người an bài xong như thế, gông xiềng của vận mệnh liền bộ ở trên người hắn. Liên phụ thân hắn đều là vận mệnh bên trong một khâu. Đương nhiên, đầu óc hắn là nghĩ đến cánh cửa kia. Hết thảy đều là cánh cửa kia. Bất luận là chiến, bất luận là phụ thân hắn, vẫn bị vây ở kim môn bên trong mẫu thân, hoặc là bị kim môn trấn áp rất nhiều cường giả, cũng hoặc là năm đó từ kim môn bên trong phóng tới chín vệt sáng, trong đó một ánh hào quang chính là âm dương thần tiễn. Tất cả những thứ này hết thảy đều cùng kim môn có quan hệ. Người nghĩ rõ ràng. Diêm Ảnh bỗng nhiên nói, ta tựa hồ rơi vào một cái âm mưu bên trong, 10 vạn năm sau, ta phát hiện ta thân bằng bạn tốt đều sẽ chết. Ta. Thế nhưng ngươi gặp phải ta. Diêm Ảnh cười nói, vận mệnh còn ràng buộc không được ta. Ngươi. Không sai. Diêm Ảnh nói, mang ta rời đi nơi quỷ quái này, như muốn cho hỗn độn thế giới run rẩy, ta có thể giúp ngươi đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, còn có thể giúp ngươi chém phá cánh cửa kia, càng có thể làm cho chúng sinh nằm rạp ở ngươi dưới chân. Ngươi cẩn thận lựa chọn đi. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trầm Phàm nói, hắn hiện tại rất thống khổ. Hắn không cam lòng vận mệnh của mình bị từ nơi sâu xa bài bố. Hắn là một con sinh sống ở đáy giếng lết xanh, làm có một ngày hắn được cơ hội kiến đến thế giới bên ngoài, đột nhiên phát hiện, hắn chỉ có điều là một con bị người chăn nuôi lết xanh. Chính như hắn ở năm tháng trường hà bên trong bản thân nhìn thấy đến tình cảnh đó mạc như thế, hắn không cam lòng. Bằng ta biết ngươi hồn trong biển còn có một không kém gì ta bản thể khí tức. Tam thanh một mạch luân hồi tiền phân thân. Hừ, thần tiên đánh nhau, các ngươi những này run rế chính là vật hy sinh. Cái gì thần tiên đánh nhau? Không đúng, làm sao ngươi biết? Trầm Phàm lùi về sau hai bước, kinh hô, lập tức trầm mặc không nói, trước Diêm Ảnh thế hắn trục xuất thượng cổ băng hà sức mạnh, nên liền điều tra đến âm dương thần tiền phân thân. Rất đơn giản, ngươi hồn trong biển cái kia âm dương tiền có thể sử dụng có phải là chỉ có hai cái tuyến? Diêm Ảnh đạo, hơn nữa, ở một thời khắc nào đó, ngươi hồn trong biển âm dương tiền có phải là rời bỏ ngươi, chỉ để lại một khi tan ảnh. Ngươi? Trầm Phàm nhưng lại không có lấy nói đúng. Chuyện bí ẩn như vậy, không ai biết, lại bị Diêm Ảnh một lời nói toạc ra. Thật lớn một cái bẫy a. Thái cổ chiến đấu kéo dài đến hôm nay. Trầm Phàm, ngươi nếu là tin tưởng ta, nghe ta, từ bỏ chiến một trong mạch, từ bỏ tam thanh một mạch, thậm chí từ bỏ luân hồi tiền phân thân bóng mở, một lần nữa tìm hiểu thần thông. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn chỉ có làm quân cờ mệnh, vĩnh viễn khiến người ta đạp ở dưới chân. Chương 1337, Hồng Mông Đao Quyết. Đèn đuốc huy hoàng, ngạo kiều Diêm Ảnh thích nhất ở vào buổi tối, bố trí từng chiếc màu sắc khác nhau đăng, đùa bỡn nô đùa. Bị vây ở Diêm La Điện nhiều năm như vậy, từ thái cổ cho tới bây giờ, Trầm Phàm cũng không biết nàng là làm sao mà qua nổi đến, cô quặng như tuyết. Cái ý niệm này lóe lên liền qua, hắn liền đang suy nghĩ, có muốn hay không tiếp thu Diêm Ảnh lựa chọn. Từ bỏ Tam Thanh một mạch, từ bỏ Chiến một trong mạch, từ bỏ Luân Hồi Tiền phân thân. Tất cả những thứ này tất cả đều là hắn khiêu chiến vượt cấp, đều là hắn có thể sống đến hôm nay tư bản. Không có Luân Hồi Tiền, hắn hay là đã sớm trở thành Hắc Thủy Quốc một cái nào đó trong núi xương khô. Không có Tam Thanh đạo quyết, hắn nên chết ở chân võ huyền vực. Không có Chiến Chi thần thông, Lôi Thần vực một trận chiến, hắn không biết chết rồi bao nhiêu lần. So với luyện thể cùng luyện hồn một đạo, luyện nguyên một đạo mới là hắn chân chính thủ đoạn cuối cùng. Hiện tại, nói từ bỏ liền từ bỏ, thực sự là khó có thể lựa chọn. Nhưng hắn làm sao thường cam tâm bị vận mệnh ràng buộc? Hắn càng là nghĩ tới, không phá thì không xây được, nếu như không buông tha hiện tại, như vậy 10 vạn năm sau khi, hết thảy đều không thể tưởng tượng nổi. Đáng trách. Trước đây hắn cho rằng chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, luôn có một ngày liền biết đánh nhau phá vận mệnh ràng buộc. Hiện tại, nhìn thấy Diêm Ảnh sau khi, hắn rõ ràng muốn đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, đầu tiên liền không thể dựa theo sự an bài của vận mệnh tiến lên, cam tâm làm một con cờ người, vĩnh viễn không thể thành người đánh cờ. Ta Trầm Phàm, lại há lại là mặc cho người định bạc người. Ta con đường, chính ta đi, ai cũng đừng hòng can thiệp. Trầm Phàm nắm đấm nắm chặt. Xa không nói, năm đó ở Man Hoang cổ địa, Man Thần để hắn từ bỏ tu luyện Trảm Hồn Đao, hắn quả đoán từ bỏ, kết quả Trảm Hồn Đao đúng là một loại vì người khác làm gà y sức mạnh. Bây giờ, hắn biết nên làm như thế nào. Hắn đi tới Diêm Ảnh trước mặt, nói, giúp ta luyện hóa Luân Hồi Tiền phân thân bóng mờ, luyện hóa ta thần hồn bên trong Luân Hồi Tiền khí tức, luyện hóa ta Chiến Chi thần thông cùng Tam Thanh thuật đi. Nói tới chỗ này, trong mắt hắn từng có không muốn, sau đó chính là kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, trầm giọng gàn từng chữ một, ta muốn trùng tân mở bắt đầu. Diêm Ảnh nở nụ cười, người tuy rằng rất yếu, nhưng có thể từ bỏ trước năm giữ, chính là một quả quyết hạng người. Người như vậy đúng là có tư cách để ta giáo một giáo. Luôn có một ngày ta muốn đứng ở đó chút kỳ thủ trước mặt, lật tung ván cờ của bọn họ. Trầm Phàm nói, ngồi xong. Diêm Ảnh nói, Trầm Phàm ngồi khoanh chân. Diêm Ảnh nhất thời hóa thành một cái tiểu đao màu đen, bay vào Trầm Phàm hồn hải, ngay ở trước mặt Trầm Phàm thần hồn trước mặt, liền như vậy nhẹ nhàng một đao chém xuống Luân Hồi Tiền phân thân bóng mờ. Tiện đà, một đạo ánh đao màu đen nuốt chửng Trầm Phàm thần hồn bên trong âm dương khí tức, màu xanh thần hồn thuần túy, sạch sẽ. Một đao nữa, thâm nhập Trầm Phàm sâu trong linh hồn, cắn nát một chiến tự. Hừ hừ. Quả thế, may mà ngươi gặp phải ta, bằng không tương lai ngươi, mặc dù có một làm trưởng giáo phụ thân, cũng cứu không được ngươi. Diêm Ảnh cười gằn, linh hồn hạt giống a. Chiến một trong mạch đây là muốn bồi dưỡng một con rối sao? Đến thời điểm ngươi vẫn là ngươi sao? Trầm Phàm nghe vậy, thân thể chấn động. Không trách sâu trong linh hồn có thêm một chút gì người. Ngay ở Luân Hồi Tiền biến mất trước mắt, vô tận phía xa trong trời sao, màu vàng cự môn trước, Luân Hồi Tiền phân thân run rẩy, tựa hồ đang thuật nói gì đó. Sau đó không lâu, ánh mắt vượt qua màu vàng cự môn, thâm nhập một càng càng cường thịnh võ đạo thế giới, ba vị pho tượng bỗng nhiên mở mắt ra, hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, Luân Hồi Tiền phân thân một cái nào đó túc chủ xuất hiện dị số. Có muốn hay không? Mặt khác một vị pho tượng nói, có thể chém chết Luân Hồi Tiền phân thân người, không đơn giản. Vị thứ ba pho tượng nói, thôi, thêm một cái thiếu một cũng không quan trọng lắm. Diêm Ảnh giải quyết Luân Hồi Tiền phân thân, lần thứ hai tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, trực tiếp phế bỏ Trầm Phàm thần thông cảnh tu vi, đem Chiến Chi thần thông tất cả khí tức chém chết. Lúc này, màu vàng cự môn một đầu khác, một người áo xanh bỗng nhiên thức tỉnh, hắn dĩ nhiên từ bỏ Chiến một trong mạch. Không thể tha thứ. Hắn là duy nhất có thành bố cục. Viêm Hoàng biên giới chi tranh toán thất bại. Tốt, rất tốt. Phản bội ta Chiến một trong mạch hậu quả, chờ ngươi đến rồi nơi này nói sau đi. Đồng dạng thời khắc, vô tận phía xa trong trời sao, một ít phong ấn tại nơi nào đó cổ lão tồn tại dồn dập thức tỉnh. Thái Sơ phá diệt, Thái Sơ vị trí không người kế thừa. Hắn phản bội Tam Thanh, hắn phản bội Chiến. Ai? Lẽ nào nhất định phải trở thành dòng dõi kia tế phẩm hay sao? Nương nhờ vào Tam Thanh cùng Chiến, còn có thể bắc đến một chút hy vọng sống. Đồng dạng, Kim Môn bên trong, Trầm Thương Sinh cùng Hoàng mở mắt ra. Cũng được, năm đó ta nói cho Phạm Nhi đi con đường của chính mình, bây giờ hắn quả nhiên đi rồi con đường của chính mình. Trầm Thương Sinh thầm thầm thở dài. Thế nhưng ngươi và ta, hắn chung quy là con của chúng ta. Hắn sống sót, chúng ta chết đi thì lại làm sao? Trầm Thương Sinh nói, có điều, có thể làm cho hắn chém chết tất cả vận mệnh ràng buộc tồn tại, đến tột cùng là cái gì? Liền Tam Thanh cùng Chiến đều không thể ngăn cản. Trầm Phàm cũng không biết trong giây lát này, các nơi phát sinh rung chuyển, hắn chỉ biết là, từ nơi sâu xa hắn đột nhiên như một con tự do chim nhỏ, không bị ràng buộc. Hắn chính là hắn, không phải ai, cũng không phải ai người thừa kế, càng không phải quân cờ. Linh hồn thuần túy, ý chí kiên định, hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Thật lui, đến 10 cân thịt nướng. Diêm Ảnh từ Trầm Phàm trong cơ thể lúc đi ra, nói: "Ngươi hiện tại đã rơi xuống huyền chủ cảnh giới, trước tiên củng cố tu vi, sau 3 ngày, ngươi chính là ta mạch này thủy tổ." Trầm Phàm rất suy yếu, rất mệt mỏi, không lo được cùng Diêm Ảnh nói thêm cái gì, điều động thân thể lực lượng, khôi phục bản thân. Sau 3 ngày, Trầm Phàm tinh thần thoải mái đứng lên đến, thu lại thân thể cùng hồn đạo tu vi, chỉ hiện lộ huyền chủ tu vi là. Diêm Ảnh đứng ở trước mặt hắn, trinh trọng việc nói: "Ta không có âm mưu, cũng không có mạnh mẽ ràng buộc mạng ngươi vận, điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng. Lấy thân phận của ta, không cần tính toán ngươi." Này võ đạo thế giới, ngoại trừ những truyền thuyết kia, không có cái gì đáng giá ta đi ngước nhìn, đi tính toán. Chúng ta này xem như là bằng hữu. Trầm Phàm ung dung nở nụ cười. Diêm Ảnh nhưng không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, môn công pháp này chính là ta bản thể du lịch hỗn độn thời gian, từ một viên tiên tiên thần thạch mặt trên tìm hiểu mà đến công pháp, Hồng Mông Đao Quyết. Chặt đứt quá khứ tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Trầm Phàm cũng nắm chặt nắm đấm đạo, Hồng Mông mới bắt đầu, hắn mơ hồ cảm thấy môn công pháp này không đơn giản. Không sai, Hồng Mông Đao Quyết, chém chết tất cả, thu được tân sinh, cùng ngươi bây giờ cảnh ngộ chính tương xứng. Diêm Ảnh cười cợt, xem ra ngươi cùng thích hợp tu luyện nó. Có điều, Hồng Mông Đao Quyết từ không có người tu luyện qua, ngay cả ta cũng không biết nó uy lực làm sao. Tu luyện mới biết. Hơn nữa, Hồng Mông Đao Quyết chỉ có tu luyện tâm pháp, không có cái gọi là thuật. Không sao, cấm thuật, bí pháp một loại có thể mặt khác học. Trầm Phàm đạo, hắn tin tưởng lấy Diêm Ảnh bản lĩnh, truyền thụ cho hắn Hồng Mông Đao Quyết nên thật không đơn giản. Chương 1338, phá tan Diêm La cấm chế. Nửa ngày sau, làm Trầm Phàm dung hợp tiên thiên thần thạch sau khi, Hồng Mông Đao Quyết thần thông cảnh công pháp hiện hiện. Cho tới càng mặt sau nội dung, hết thảy đều là trống không. Hồng Mông Đao Quyết, hết thảy đều là mới bắt đầu, hết thảy đều là tân sinh. Vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái môn này Đao Quyết thực sự là bác đại tinh thâm, huyền diệu khó hiểu, so với Tam Thanh Đạo Quyết, đâu chỉ huyền ảo gấp trăm lần. Trầm Phàm hoàn toàn yên tâm toàn ý tu luyện Hồng Mông Đao Quyết. 10 năm sau, Hồng Mông Đao thần thông thành. Mới vừa bước vào thần thông cảnh, nguyên bản tu luyện được Đao Linh Hóa Hư thần thông, cự đao thuật thần thông hạ bút thành văn, căn bản không cần một lần nữa tìm hiểu. Hơn nữa sử dụng tới lên, không có một chút nào trở ngại, tựa hồ hắn Hồng Mông thần lực so với Chiến Chi thần thông còn lợi hại hơn. Chỗ thiếu sót là, sức chiến đấu của hắn trước sau bình bình, không giống Chiến Chi thần thông như thế, vừa vào thần thông, có thể chiến hậu kỳ thần hoàng. Thế nhưng, khi hắn tìm hiểu cái khác thần thông thời điểm, chỉ cần tìm hiểu một lần, liền có thể hiểu ra, còn lại chính là tu luyện. Sau 100 năm, Hồng Mông Đao lực thành. Sau 200 năm, Trầm Phàm luyện nguyên một đạo cũng bước vào hậu kỳ thiên tôn cảnh giới. Hắn còn nhớ tới, tìm hiểu Hồng Mông Đao lực thời điểm, cái kia từ nơi sâu xa, căn bản không có đạo lực lượng tìm hiểu, mà là hắn trực tiếp ở từ nơi sâu xa khống chế Hồng Mông Đao lực. Thần thông cảnh thời điểm, Hồng Mông Đao thần thông bình bình, chỉ là đang sử dụng cái khác thần thông thời điểm, khá là cường thịnh. Nhân như, bước vào chí tôn cảnh sau khi, Hồng Mông Đao lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sơ kỳ nhân tôn có thể chiến sơ kỳ địa tôn, sơ kỳ địa tôn có thể chiến sơ kỳ thiên tôn. Tới hậu kỳ thiên tôn thời điểm, hắn cảm giác chém một hai đỉnh cao đạo tổ không có vấn đề chút nào. Mấu chốt nhất chính là, này 100 năm qua, hắn chỉ cần tu luyện Hồng Mông Đao lực, còn lại cái gọi là đao đạo thuật, nhưng chỉ tu luyện Đao Linh Hóa Hư cùng Cự Đao thuật. Này hai môn thần thông, trải qua Hồng Mông Đao lực nhiều năm ôn dưỡng, triển khai ra, nhưng có thể so với bí pháp như thế tồn tại. Uy lực so với nguyên bản Đao Linh Hóa Hư cùng Cự Đao thuật, đâu chỉ mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Hồng Mông Đao lực, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, không câu nệ với cố định đạo, chỉ cần một Hồng Mông Đao lực ôn dưỡng, bất kỳ đao thuật đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thì ra là như vậy. Lợi hại. Trầm Phàm hài lòng chém lên, hơi suy nghĩ, nơi tim bảy màu bàn tay khổng lồ dấu ấn hiện lên. Diêm Ảnh, chúng ta rời đi nơi quỷ quái này đi. Ta mang ngươi một lần nữa trở lại hỗn độn thế giới. Thanh Phong Minh Nguyệt. Trầm Phàm đứng ngay thượng, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu qua màu xanh thương khung, không biết kéo dài đến phương nào rồi. Diêm Ảnh, ngươi hiện tại đại khái tương đương với cái gì cấp độ binh khí? Gió thổi đến Trầm Phàm thanh y kêu phần phật, vào giờ phút này, hai tay hắn ôm kiên, khuỷu tay nơi ôm một cái hắc sao trường đao, xem ra cùng thế tục thế giới đao khách không hề khác gì nhau. Cánh tay trái của hắn đã một lần nữa mọc ra, xem ra như người bình thường như thế, nội liễm khí tức hồn nhiên không giống võ đạo người. Lãnh Phong để hắn tỉnh lại, không khỏi ôm chặt Diêm Ảnh. Ta đã hóa hình, không phải binh khí, có hiểu hay không? Hắc sao trường trong đao, đột nhiên chạy ra một cô gái mặc áo xanh, bạch ngọc giống như da thịt, vô cùng mịn màng. Được rồi, thực lực của ngươi bây giờ đại khái nằm ở vị trí nào? Trầm Phàm nói. Bản mệnh tiên thiên đạo binh. Diêm Ảnh nạo kiều nói, nhưng bình thường tiên thiên vô thượng đạo binh cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có điều không thể phát huy loại kia uy lực thôi. Đương nhiên, trợ ngươi chém một hai đạo tổ vẫn không có vấn đề. Ngươi và ta cộng sinh, trong mỗi đời này định không phụ ngươi, để ngươi bản thể khôi phục đỉnh cao trình độ. Trầm Phàm nói. Không chí khí. Diêm Ảnh nhấn Trầm Phàm chắn nói, ngươi tu luyện Hồng Mông Đao Quyết, thuộc về võ đạo thế giới cao cấp nhất pháp môn, ta nếu cũng lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu, ánh mắt lại há có thể thả đang khôi phục năm đó đỉnh cao. Ta muốn trở thành truyền thuyết. Có hiểu hay không? Cái gì truyền thuyết? Kiến thức nông cạn ra hỏa, nói cho ngươi cũng không hiểu. Diêm Ảnh rất khinh bỉ Trầm Phàm, bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiến vào hắc sao trong đao, ta ngủ, nhớ kỹ rồi, muốn cho ta bản thể tăng lên đến bản mệnh tiên thiên đạo binh cấp bậc, linh thạch quả đủ, tiên thiên đồ vật muốn bao nhiêu đến bao nhiêu, mấu chốt nhất là tìm được huyền hoàn thạch, vật kia có thể làm cho ta cấp tốc khôi phục. Thịt nướng có ăn hay không? Trầm Phàm đông nhiên nói. Xấu Trầm Phàm, có thịt nướng còn không lấy đi ra, bị đói ta, không đẹp đẽ làm sao bây giờ? Ngươi rất đẹp. Nơi nào đẹp đẽ? Nơi nào đều đẹp đẽ. Thật tốt một cây đao a. Xú Trầm Phàm, ngươi bại hoại. Ta đã có thể hóa hình. Hừ hừ. Ta quyết định bãi công một lần, đừng nghĩ để ta thế ngươi chiến đấu. Cô nãi nãi, ăn thịt, ăn thịt. Ánh bình minh vừa ló dạng, Trầm Phàm gánh vác địa ngục đao, dường như khổ hạnh tăng như thế, vượt núi băng đèo. Xem ra hắn một bước lại một bước đi được chậm chậm, nhưng một bước vượt qua khoảng cách, quả thực chính là một cái sơn mạch. Vào giờ phút này, hắn đã từ Diêm La Điện đi ra. Mà hắn, cẩn thận tính toán một chút, hắn đã lại Diêm La Điện đợi dòng dã 900 năm. 900 năm, cũng không biết những người kia như thế nào. Trầm Phàm một mặt cảm khái, còn có 100 năm chính là chư thiên vạn giới tranh cướp vô tận tinh không địa bàn, tài nguyên thời điểm, dù sao cũng nên vì là những kia thủ hộ người tìm một che chở nơi. Vạn năm phá diệt. Ha ha. Đại nhân vật chiến tranh, không hề chú ý tiểu nhân vật sinh tử a. Trầm Phàm đứng ở một dòng sông cạnh, nhìn mặt nước hình chiếu, chợt phát hiện đầy mặt dâu quay hàm. Hắn rất chăm chú thanh lý một lần tự thân, thuận tiện tắm một cái, lần thứ hai ra đi. Bây giờ, ta mới coi như đi con đường của chính mình, mặc kệ phía trước là ai, ai ngăn trở ta, liền chém ai. Tùy ý hái một cái cầu đối thảo, ngậm, chậm gì gì hướng về phụ cận thành trì đi đến. Hắn muốn sưu tập có đủ nhiều đến linh thạch, sưu tập có đủ nhiều trước tiên cần phải thiên đồ vật, quan trọng nhất chính là sưu tập huyền hoàn thạch, bởi vì Diêm Ảnh. Diêm La Điện mạnh mẽ, Trầm Phàm tràn đầy linh hội. Hắn còn nhớ tới lúc đó phá tan Diêm La Điện cấm chế cảnh tượng. Hắn luyện nguyên tu vi đã vô hạn tiếp cận vô thượng cảnh, kích phát nơi tim bảy màu bàn tay khổng lồ dấu ấn, liên tục quanh ba lần, đều anh không phá Diêm La Điện cấm chế. Thực lực của ngươi vẫn là kém một chút, Diêm La Điện tuy không sánh được ta bản thể, nhưng khi năm cũng là tiếng tăm lừng lẫy một cái chí bảo. Diêm Ảnh thấy thế, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng vô tận năm tháng làm hao mòn sức mạnh của nó, nhưng vẫn là như thế cường nhận. Chẳng lẽ muốn đột phá đến đạo tổ cảnh giới? Trầm Phàm nói, ngược lại ta đi đao đạo, trước từ không có người đi qua, không cần phải mượn cái gì tham chiếu vật, tất cả chỉ cần làm từng bước tu luyện, nước chảy thành sông. Liền, Trầm Phàm lần thứ hai bế quan. Lần thứ hai xuất quan thời điểm, hắn đã bước vào vô thượng cảnh, trở thành một phổ thông đạo tổ, mà hắn ở Diêm La Điện bên trong, dòng dã sinh hoạt 900 năm. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Mông đao lực vừa thành, một thành, sẽ đối mặt đại đạo chi kiếp, kết quả từ nơi sâu xa, căn bản không có đại đạo chi kiếp dám giáng lâm, tựa hồ đối với Diêm La Điện hoảng sợ, hoặc là đối với hắn Hồng Mông đao lực hoảng sợ. Chỉ là cuối cùng, Hồng Mông đao lực hóa thân chính hắn, hai người tiến hành rồi một trận đại chiến. Đây là bất luận cái nào tìm hiểu đại đạo người nhất định phải đối mặt cửa ải khó, muốn tìm hiểu đại đạo, mượn đại đạo lực lượng, cái kia phải được đại đạo tán thành, chiến thắng nó. Trầm Phàm xác thực trải qua một cuộc các chiến, hắn tìm hiểu Hồng Mông đao quyết căn bản không có cái gì đạo, đại đạo, tạo hóa chi đạo cụ thể phân chia, thật giống như một khuôn đúc như thế, chỉ chờ hắn ở phía trên lưu lại chính mình dấu ấn. Khi hắn chiến thắng chính mình, không khỏi hỏi, Hồng Mông đao quyết rất kỳ quái. Chương 1339, thực lực hôm nay. Đương nhiên, Hồng Mông đao quyết cấp độ cũng không phải là những kia đạo, đại đạo, tạo hóa chi đạo có thể chạm đến. Chỉ cần nhớ kỹ, ngươi lên cấp, chỉ cần tăng lên Hồng Mông đao lực, không muốn suy nghĩ cái gì đạo. Tại sao? Hồng Mông hai chữ chính là tất cả sức mạnh khởi nguồn, tiếp cận sức mạnh bản chất, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tu luyện chính là thuần túy nhất sức mạnh. Điểm này ngươi hiểu không? Diêm Ảnh Tiêu ngạo nói. Sức mạnh cấp độ không ngừng tăng lên, liền càng tiếp cận sức mạnh bản chất, tỉ như đạo, đại đạo, tạo hóa chi đạo. Mà hiện tại, ta tu luyện chính là bản chất nhất sức mạnh, chỉ có điều bởi vì tu luyện được không đủ, cho nên mới không đủ cường. Trầm Phàm nói. Điểm này từ lúc hắn tìm hiểu Cửu Thiên Hoàng Thể thời điểm, đã sớm thân thể có thể so với Vô Thượng Đạo Tổ thời điểm, cũng đã hiểu ra. Rất tốt, rõ ràng điểm này, ta cũng sẽ không rông dài. Diêm Ảnh nói, ngươi hiện tại Hồng Mông Đao Quyết chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 sơ kỳ, Hồng Mông Đao Lực cũng dừng lại ở 3 tầng sơ kỳ. Nói như vậy, 3 tầng trung kỳ liền có thể so với Vô Thượng Đạo Tổ, 3 tầng hậu kỳ liền có thể so với Vô Thượng Cự Phách. Trầm Phàm nói, không sai. Diêm Ảnh nói, Hồng Mông Đao Lực 3 tầng viên mãn, ngươi liền có thể tu luyện tầng thứ 4 Hồng Mông Đao Quyết. Này sắc thực so với nguyên giới công pháp cường hãn quá nhiều, chỉ là không biết ta hiện tại sức chiến đấu làm sao. Trầm Phàm nói, lại thử đi. Diêm Ảnh nhìn chằm chằm Diêm La Điện cấm chế. Trầm Phàm hít sâu một hơi, Hồng Mông đao lực vận chuyển, ra chỉ bảy màu bàn tay khổng lồ dấu ấn, rơi vào cấm chế bên trên. Lần này, cấm chế nổ vang, lão đà lão đảo. Ta có thể chém Vô Thượng Đạo Tổ. Trầm Phàm hô, thật mạnh. Này tính là gì? Hồng Mông đao quyết càng tu luyện tới mặt sau, ngươi sẽ phát hiện sức mạnh càng ngày càng mạnh, năm đó ta. Diêm Ảnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, câm miệng không nói. Nói, tiếp tục đi. Liền, Trầm Phàm tiếp tục anh kích Diêm La Điện cấm chế, dòng dã một năm công phu, tiêu hao hết bảy màu bàn tay khổng lồ dấu ấn sức mạnh, Diêm La Điện cấm chế biến mất hơn nữa. Hòa vào tinh huyết của ngươi ở ta bản thể bên trong, một đòn tối hậu, ta đến. Trầm Phàm dựa theo Diêm Ảnh dặn dò, đem tinh huyết của chính mình hòa vào Diêm Ảnh bản thể bên trong, chớp mắt công phu, Trầm Phàm cảm giác Diêm Ảnh cùng mình chặt chẽ không thể tách rời, tựa hồ cộng sinh như thế. Cùng ngươi tinh huyết dung hợp, từ nay về sau ngươi và ta cộng sinh, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Diêm Ảnh than thở, vốn là không muốn giảng buộc ngươi, ai biết vẫn là ta sẽ không để cho ngươi chết. Trầm Phàm nói, ta mang ngươi rời đi nơi này. Một đòn tối hậu, Diêm Ảnh đem bản thể tàn dư đao vực sức mạnh đánh tan Diêm La Điện cấm chế. Có điều, cũng bởi vì như thế, Diêm Ảnh bản thể lần thứ 2 chịu đến tổn thương, sức mạnh lớn hạ, chỉ là có thể so với bản mệnh tiên thiên đạo binh cấp độ. Nay vẫn là Trầm Phàm tinh huyết sức mạnh trấn áp Diêm Ảnh sức mạnh suy yếu, bằng không Diêm Ảnh bản thể còn có thể rơi xuống cảnh giới. Từng hình ảnh ở trong đầu hiện lên lại biến mất, Diêm La Điện 900 năm, thật giống như hôm qua nhất ngộ. Nhìn trước mắt cửa thành, hắn không kiêng dè chút nào hồn lực quét qua, mặc cho trong thành cấm chế nằm dày đặc, hắn nhanh chân bước vào trong đó. Thật là bá đạo hồn lực, sức mạnh thật là bá đạo. Chẳng lẽ là vị nào vô thượng cự phách giáng lâm Linh Hoa Thành? Linh Hoa Thành một cái nào đó bí ẩn nhất góc, một bạch diện thư sinh mở mắt ra. Thôi, cũng không biết là vị đạo hữu kia lại đây, chỉ hy vọng hắn không cần luận đến, để ta khó làm. Bạch Diện Thư Sinh hơi hơi phóng thích một hồi chính mình vô thượng cự phách uy hiếp, lần thứ hai vắng lặng. "Hả?" Trầm Phàm ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Linh Hoa Thành bên trong còn ẩn giấu một vị vô thượng cự phách. Năm đó hắn một mình đấu Kim Ô các thời điểm, có thể chưa từng thấy vị kia hiện thân. Hay là cấp độ không giống nhau đi, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, cảm nhận được ý của đối phương, hắn cũng thu lại khí tức, yên lặng tiến vào thành. Bây giờ, hắn hồn đạo yếu nhất, pháp đạo kém hơn, thể đạo mạnh nhất. Tuy nói Hồng Mông đao lực 3 tầng sơ kỳ, cảnh giới có thể so với phổ thông đạo tổ, nhưng triển khai đao thuật sức chiến đấu không thua với vô thượng đạo tổ, hay là khống chế thuần túy sức mạnh, mang đến sức mạnh bổ trợ. Hồng Mông đao quyết nếu là liền để hắn khiêu chiến vượt cấp sức mạnh đều không có, cũng không đáng Diêm Ảnh tự mình truyền thụ. Thể đạo mạnh nhất, thứ nhất là Cửu Thiên Hoàng thể chưa lên cấp ngũ kiếp một khó thời điểm, hắn liền có thể chém vô thượng đạo tổ, dù sao cơ thể hắn trải qua Bạch Cốt Sơn thuần túy sức mạnh thân thể gột rửa, thoát thai hoa cốt, giống như tu luyện một phần Hồng Mông đao lực như thế. Sau đó, Cửu Thiên Hoàng thể ngũ kiếp một khó thành, phối hợp thân thể lực lượng, hắn tự tin không thuộc về vô thượng cự phách. Từ Linh Hoa Thành bên trong vị kia phản ứng, liền có thể suy tính ra. Linh Hoa Thành so với 900 năm trước càng thêm phồn vinh, một là bởi vì 100 năm sau, Chư Thiên Vạn Giới Vô Tận Tinh Không hành trình liền muốn bắt đầu rồi. Đương nhiên, ở nguyên giới tới nói, Vô Tận Tinh Không hành trình chính là Thiên Địa Đại Chiến. Tới lúc này, Trầm Phàm ánh mắt đã không giống nhau, Thiên Địa Đại Chiến. Đó là cái gì đông đông? Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, một thân một mình tiến vào Vô Tận Tinh Không đều không có vấn đề, làm sao hắn chưa bao giờ đi qua Vô Tận Tinh Không? Vô Tận Tinh Không đường cũng bị các đại vô thượng cự phách cấp thế lực khác khống chế, bị Chư Thiên Vạn Giới khống chế, vì lẽ đó cần tìm một cái thế lực hợp tác, tranh thủ thu được một tiến vào Vô Tận Tinh Không tiêu chuẩn. 9000 năm sau khi Chư Thiên Vạn Giới phá diệt, chung quy phải ở Vô Tận Tinh Không tìm một đất đặt chân. Mặt khác, hồn đạo cùng thể đạo cũng cần tiến vào Vô Tận Tinh Không mới có thể bước vào vô thượng cảnh. Còn có, 10 vạn năm sau khi kết cục muốn đánh vỡ, còn cần tăng thêm một bước thực lực. Mấu chốt nhất là Diêm Ảnh bản thể muốn khôi phục, cũng cần đại lượng tiên thiên đồ vật, cần đại lượng linh thạch, cùng với trong truyền thuyết Huyền Hoàn Thạch, những thứ đồ này nguyên giới cũng không nhiều, Vô Tận Tinh Không mới có. Vô Tận Tinh Không hành trình, bắt buộc phải làm. Quyết định chủ ý, Trầm Phàm liền bước vào Kim Long Các. Kim Long Các là Linh Hoa Thành phòng đấu giá cùng giao dịch hành, muốn nói các loại thiên tài địa bảo nhiều nhất địa phương, thuộc về Kim Long Các. Không biết tại sao, hôm nay Kim Long Các người đặc biệt nhiều, hơn nữa phần lớn đều là đạo tổ, thậm chí còn có mấy cái vô thượng đạo tổ qua lại. Đổi làm 900 năm trước, vô thượng đạo tổ căn bản sẽ không đến Kim Long Các, xem ra Kim Long Các những năm này phát triển cũng không sai a. Vào cửa. Màu vàng quầy hàng phản xạ ánh mặt trời, chiếu rọi đến toàn bộ phòng khách cao cấp đại khí, chỉ có giữa đại sảnh, một cầm chổi hậu kỳ thiên tôn, toàn tâm toàn ý, cẩn thận tỉ mỉ quét tước. Hắn quét rác tựa hồ đến cảnh giới nhất định, mặc cho trong đại sảnh người trên người, hắn luôn có thể không đụng tới những người khác. Quét rác đều quét ra cảnh giới, đại đạo cũng chỉ là cách xa một bước. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, đi tới quét rác nhân thân sau, nói: "Vị đạo hữu này, giả như có một chàng trai tuấn tú, cùng một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt ngươi, ngươi tuyển ai?" "Đương nhiên lựa chọn chàng trai tuấn tú." Quét rác nhân đạo: "Ồ, không đúng, Hoa Gia Gia đã biến thành trực nam. Không loan, cầu cải không được." Trầm Phàm nói. Chương 1340, tàn nhẫn sợ hành. Còn không phải Lữ Dương tên con kia, từ khi trở thành Thủy Nguyệt Động Thiên Thiên bảng thứ 9 người sau khi, mỗi ngày lôi kéo ta đi thành lâu, 300 năm trước, trở thành đạo tổ sau khi, còn mang ta đi càng cao cấp thành lâu, cùng một màu hậu kỳ thiên tôn nữ tử, không thích cũng không được, các nàng đến hành. Ai, không nói, nói đến tràn đầy đều là lòng chua xót lệ. Quét rác người vẫn ở quét rác, ngoài miệng nhưng mắng giận, đột nhiên cả người hắn đều dừng lại, manh nói, "Làm sao ngươi biết người Hoa Gia Gia?" "Hoa ngươi, Trầm các chủ, đã lâu không gặp, Phi Hoa." "Vâng, đúng đấy, đã lâu không gặp." Phi Hoa tay chân luống cuống, bị Trầm Phàm biết hắn qua lại, này mặt mũi đều không địa phương thả, chỉ có thể rời đi sự chú ý. "Hắc, ngươi tay." Hắn tiến lên đem trụ Trầm Phàm cánh tay trái, nói, "Là thật sự khôi phục." Khắc khắc. Trước mặt mọi người, nam nam thụ thụ bất thân, Phi Hoa ngươi sa đoạn. Trầm Phàm một trận phát tưởng, tâm đến cái tên này, nhiều năm như vậy, làm sao còn không cải tới đây chứ? "Đã quên, đã quên, ta là yêu thích nữ nhân." Phi Hoa sờ sờ đầu, nói: "Đi, chúng ta về phía sau viện, đại say một màn, trước đó vài ngày vẫn cùng Lữ Dương nói đến ngươi đây." Ngay ở hai người chuẩn bị về phía sau viện thời điểm, quầy hàng bên kia, một hình thể khôi ngô đạo tổ hướng về Phi Hoa quát lên: "Cái kia quét rác, lại đây." Kim Long các luận đạo hội trong lúc rất bận, ngươi chờ ta một chút. Phi Hoa xem như là Kim Long các người, liền vội vàng đi tới, nói: "Vị tiền bối này, có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao?" "Hai ô huế, ngươi liếm cô tịnh." Vị kia đạo tổ nói. Phi Hoa sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Tiền bối nói dẫn đi, nơi này là Kim Long Các." "Kim Long Các làm sao?" "Lão tử là Thủy Nguyệt Động Tô Hỏa." "Kim Long Các nhiều người như vậy, cũng không biết là ai đem lão tử hài làm bẩn, ngươi nói đúng không là Kim Long Các sai?" "Cái này, ngươi là Kim Long Các người, muốn ngươi liếm cô tịnh, ngươi còn dám chối tử?" Tô Hỏa nói. "Tiền bối, vãn bối là người, không phải cậu." Phi Hoa nói, "Có điều, tiền bối dày ố huế, Kim Long Các đồng ý bồi một đôi thân." "Làm càn, ngươi chính là một con chó. Ngươi toán người sao?" Tô Hỏa nói, "Kim Long Các thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Chỉ là một quét rác, dám từ chối đến từ Thủy Nguyệt Động ta." "Tiền bối, đừng vội rông dài. Hôm nay ngươi nếu là không liếm cô tịnh, lão tử giết ngươi." Tô Hòa nói. Phía sau quầy, Kim Long các đạo tổ thấy thế, vội vã đi tới, nói: "Tô đạo hữu, nhiều có đắc tội, là bản các chăm sóc bất chu. Vị này phi đạo hữu là công tử nhà ta bằng hữu." "Cái gì chó má bằng hữu? Lữ Dương công tử Thủy Nguyệt bảng thiên bảng thứ 9, lão tử tự nhiên là khâm phục, nhưng người này cầu như thế, toán bằng hữu gì? Ngươi không muốn lừa gạt ta. Hôm nay chó này để ta không thoải mái, hắn không liếm cô tịnh, Kim Long các liền nhìn làm đi." Tô Hỏa cười toe toét nói. Kim Long các những người còn lại nhất thời xem ra náo nhiệt. Kim Long các là vô thượng thế lực không sai, nhưng Thủy Nguyệt động là nơi nào? Đó là Thủy Nguyệt vô thượng cự phách đạo trường. Nơi đó tùy tiện ra tới một người đạo tổ, đều là con mắt dài đến trên gáy người. Kim Long các đạo tổ cũng khá là kiên cường, nhất thời trở mặt, này Tô Hỏa rõ ràng là đến Kim Long các tìm cớ, nhân tiện nói: "Hừ, ngươi làm Kim Long các là nơi nào? Phi Hoa là Kim Long các người, ai dám bắt nạt Kim Long các người, thử một chút xem." Lão tử là Thủy Nguyệt động. Tô Hỏa phía sau, nhất thời xuất hiện hai cái đỉnh cao đạo tổ, một lời không hợp, bay thẳng đến Kim Long các đạo tổ động thủ, còn Tô Hỏa, nhưng là bắt Phi Hoa, ở trước mặt mọi người nói: "Kim Long các cầu bất kính với ta, ta muốn giết cậu." Kim Long các đạo tổ không phân tốt xấu, ta tự mình động thủ giữ gìn lẽ phải. Tô Hỏa, ngươi khinh người quá đáng, ngươi liền không sợ công tử nhà ta tìm ngươi phiền phức sao? Kim Long các đạo tổ bị hai vị đỉnh cao đạo tổ bức lui, cao giọng nói: "Hắn sẽ phân rõ thị phi." Tô Hỏa cười lạnh, bóp lấy Phi Hoa cái cổ, đang muốn vặn gãy. Ngay vào lúc này, một con cứng như sắt thép tay nắm trụ thủ đoạn của hắn, nhất thời một trận đau đớn đột kích, không thể không đưa đi Phi Hoa. "Ai nha, ngươi tay đụng tới ta tay, thật là đáng chết, lão tử muốn chặt ngươi cánh tay này." Trầm Phàm nắm Tô Hỏa thủ đoạn, cái tay còn lại đem Phi Hoa ngăn ở phía sau, khí ngược nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Tô Hỏa một cái khác năm đấm đập tới. Trầm Phàm trở tay vỗ một cái, lại nắm chặt, lần thứ hai nắm chặt Tô Hỏa nắm đấm, nói: "Ai nha, ngươi con chó này, dám đối với lão tử động thủ, lão tử muốn phế bỏ ngươi." Biến cố bất thình lình, mọi người không kịp chuẩn bị. Nam tử mặc áo xanh này rốt cuộc là ai, nói chuyện khẩu khí, gần đây tự Thủy Nguyệt động Tô Hỏa còn muốn hành. "Vị đạo hữu này, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó?" Tô Hỏa nói. Vào giờ phút này, hắn làm sao không rõ ràng, trước mắt nam tử mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn là luyện thể đạo tổ, thân thể mạnh mẽ, đối phương nhưng có thể tiện tay khống chế hắn, để hắn luyện lực phản kích đều không có. Rất khủng bố. Chí ít là luyện thể một đạo đỉnh cao đạo tổ. Tô Hỏa nghĩ. "Hiểu lầm? Ngươi động thủ với ta, làm sao sẽ là hiểu lầm?" Trầm Phàm nói, "Trầm Mỗ hận nhất người khác động thủ với ta." "Không được, lão tử muốn phế bỏ ngươi." Chính nói, sau lưng kình phong đột kích, đã thấy hai cái mặt khác đạo tổ khoảng trường, trái phải đánh lén, mục tiêu là trái tim của hắn, đây là muốn hắn mệnh tiết ấu. "Ai nha, còn đánh lén, nghĩ lấy mạng ta." Trầm Phàm nói, "Đã như vậy, lão tử cũng muốn mạng của các ngươi." Trầm Phàm trở tay chấn động, đẩy lui hai đại đỉnh cao đạo tổ đánh lén, sau đó trước mắt mọi người một hoa, Thủy Nguyệt động tam đại đạo tổ trong khoảnh khắc quỳ gối Trầm Phàm trước mặt. "Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào?" Trầm Phàm nói. Trong đại sảnh chỉ có Trầm Phàm âm thanh, những người khác yên tĩnh kỳ cục, tựa hồ đang chìm đắm ở Trầm Phàm đến tột cùng là làm sao chế phục này ba cái đạo tổ. Đến đạo tổ tầng thứ này, lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh cách xa không lớn, đang không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, mặc dù là ở đây một ít lợi hại đỉnh cao đạo tổ, cũng không chắc chắn trong nháy mắt hạn chế này ba cái đạo tổ. Hắn đến cùng là ai? Phi Hoa nhưng là không có hoài nghi, 900 năm trước, Trầm Phàm liền có thể chọn Kim Ô Các, phá hủy Kim Ô đạo tổ thân thể, bây giờ trở về, chỉ là phổ thông đạo tổ là cái dám gì a? "Tiểu tử, ngươi mở mắt ra nhìn, lão tử là Thủy Nguyệt động, ngươi dám để cho lão tử quỳ xuống, ngươi chán sống phải không?" Tô Hỏa nhuyễn không được, lại mạnh bạo. "Còn mạnh miệng, nên vào miệng a." Trầm Phàm đạo: "Phi Hoa lại đây, vừa nãy người này rất hung hăng, ngươi đến vào miệng đi." Phi Hoa trong mắt đầu quá một vệt vẻ cảm kích, những khác không dám nói, kể từ hôm nay, hắn Phi Hoa xem như là có thể ở Linh Hoa thành nên ngang mà đi. Đùng đùng đùng. Mười mấy cái bạt thai đã hạ xuống. Tô Hỏa đã biến thành đầu heo. "Ngươi, Thủy Nguyệt động lửa giận các ngươi không chịu được nổi, các ngươi chờ Thủy Nguyệt động tìm tới cửa đi." Đùng đùng đùng. Phi Hoa cũng là lưu manh mặt hàng, trực tiếp đem ba cái đạo tổ đánh cho người tàn tật dạng. Chương 1342, luận đạo hội, trên. Trầm Phàm xuất hiện ở Linh Hoa thành, cùng Kim Long các cắt đứt sau khi, Kim Ô các cùng Chu Tức các hai đại người phụ trách chạm mặt. Kiếm Tước không mặn không nhạt nói: "Ô Nha đạo nhân, ngươi muốn báo thủ chính ngươi trên, đừng kéo lên thiếp thân." Chu Tước tộc truy nã Trầm Phàm, ngươi dám không theo mặt trên mệnh lệnh. Ô Nha đạo nhân nói: "Vậy thì như thế nào? Chu Tước tộc là Chu Tước tộc, Chu Tước các là Chu Tước các, núi cao hoàng đế xa, lão tổ tông còn không quản được trên người ta." Kiếm Tước nói: "Ô Nha đạo nhân bây giờ thay đổi một bộ thân thể, chín bách nhiều năm, khí tức tựa hồ so với trước đây càng cường thịnh." "Hừ, ngươi không ra mặt có thể, nhưng ngươi nhất định phải lấy ra Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh đi ra, này thành phi thiên tiễn, không cầu ngươi giết người, chỉ cầu ngươi nhốt lại hắn." Ô Nha đạo nhân nói: "Điểm này ngươi nếu là không đáp ứng, hừ hừ. Ngươi yên tâm, điểm này thiếp thân có thể làm được, nhưng tự mình động thủ, tuyệt đối không thể." Kiếm Tước nói: "Cáo tử." Ô Nha đạo nhân rời đi. Linh Hoa thành thần hồn nát thần tính, Kim Ô các đạo nhân mã điều động, Chu Tước các cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không gạt được trong thành những người khác, càng không gạt được Trầm Phàm. Hắn thuộc nếu như không có thấy, liên tục đi dạo một lại một cửa hàng, thậm chí ngay cả một ít quán vỉa hè đều sẽ đi đến thăm. Trao đổi linh thạch, trao đổi tiên tiên đồ vật, trao đổi các loại không rõ lai lịch tảng đá. Không có cách nào, Diêm Ảnh bản thể muốn khôi phục, cần đại lượng tài nguyên, đồng thời phổ thông tài nguyên đều không có tác dụng, phải là linh thạch, tiên thiên đồ vật. Dùng Diêm Ảnh lại nói, nguyên giới quá là hậu, miễn cưỡng chỉ có linh thạch cùng một ít tiên thiên đồ vật có thể làm cho ta hơi hơi khôi phục một ít. Mấy ngày nay, trên người hắn mấy vạn linh thạch đã toàn bộ bị Diêm Ảnh nuốt chửng hết sạch, Diêm Ảnh bản thể cũng chỉ là hơi hơi cường lớn hơn một chút. Cho tới cái kia hai cái tiên thiên đồ vật, ẩn chứa tiên thiên khí tức, bị Diêm Ảnh sau khi cắn nuốt, nhưng là một điểm phản ứng không có. Vốn là Trầm Phàm còn dự định đem vài món tiên thiên đạo binh để Diêm Ảnh nuốt chửng, có điều Diêm Ảnh chỉ có thể nuốt chửng những kia vẫn còn không ra đời tiên thiên đồ vật, như tiên thiên đạo binh loại này sinh ra bản ngã sinh mệnh đồ vật, sau khi cắn nuốt, còn cần tiêu tốn thời gian dài đi luyện hóa ý thức của đối phương, trái lại tiêu hao bản nguyên, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diêm Ảnh bản thể là cái động không đáy, cũng không biết cần nuốt chửng bao nhiêu linh thạch, cùng tiên thiên đồ vật mới có thể khôi phục lại bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh cấp độ. Ngay hôm đó, Trầm Phàm một so với Kim Long các nhỏ hơn một chút cửa hàng hối đoái linh thạch, đối phương là cái đỉnh cao đạo tổ, thấy Trầm Phàm đến đây, nói: "Trầm đạo hữu, tuy nói những năm này bản các ở Vô Tận Tinh không thu hoạch không ít linh thạch, nhưng linh thạch vật này, đối với vô thượng kính tới nói cũng là tu luyện tài nguyên, bản các chỉ có 1000 chữ hàng. 100 kiện cựu phẩm đạo binh làm sao?" Trầm Phàm ném ra một cái túi đựng đồ. "Được rồi." Đỉnh cao đạo tổ nói. Giao dịch thanh toán xong, Trầm Phàm chính muốn rời khỏi, vị kia đạo tổ nói: "Trầm đạo hữu nếu là cần đại lượng linh thạch, không ngại đi thành Nam Luận đạo các, nơi nào hội tụ này giới bách vực đại chiến, Thủy Nguyệt Thiên bảng 3 vị trí đầu ngàn thiên tài, mấy trăm năm trước, bọn họ lại Thủy Nguyệt đạo tổ dẫn dắt đi tới Vô Tận Tinh không tu luyện, không ít người đột phá đến đạo tổ cảnh, lại có không ít người từ Vô Tận Tinh không được lượng lớn linh thạch." Ồ, Trầm Phàm con mắt híp lại. Chẳng trách hắn ở Kim Long Cấp có thể hối đoái 10000 linh thạch, đến tiệm khắc phô cũng chỉ có mấy trăm linh thạch, trước mắt cái cửa hàng này linh thạch vẫn tính đạt được nhiều. Phòng trưng Lữ Dương cũng trong bóng tối lót không ít linh thạch. Linh thạch vật này, đối với đạo tổ tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng đổi đi. Chẳng trách Linh Hoa Thành đến rồi nhiều người như vậy, còn có một vô thượng đạo tổ tọa trấn, phòng trưng là bảo vệ những kia Thủy Nguyệt Thiên bảng thiên tài đi. Trầm Phàm thầm nghĩ, liền chạy tới thành Nam Luận Đạo Các. Càng đi thành Nam đi, càng tới gần Luận Đạo Các, nơi này đạo tổ liền càng nhiều. Không đúng, Thiên Địa Đại Chiến không phải chỉ có Thiên Tôn có thể đi sao? Làm sao những người này đều đột phá đến đạo tổ, há không phải là không có tư cách? Trầm Phàm nghỉ chân, tìm ven đường một cửa hàng, mua một chút tư liệu. 900 năm Thương Hải Tăng Điển, mây gió rung chuyển, cũng không biết bây giờ Chư Thiên Vạn Giới đến cùng là tình huống thế nào. Sau nửa canh giờ, trong trà lâu, cửa số bên, Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách, Vô Tận Tinh không các thế lực lớn lẫn nhau chính chiến, loạn thành hỗn loạn, hậu kỳ Thiên Tôn vào lúc này qua bên kia, chẳng khác gì là đưa món ăn. Trầm Phàm uống một chén trà, trầm ngâm không nói. Chư Thiên Vạn Giới nguyên bản ước định để hậu kỳ Thiên Tôn đi Vô Tận Tinh không tranh cướp địa bàn cùng tài nguyên, bây giờ bên kia chiến loạn, hậu kỳ Thiên Tôn thì có chút không đáng chú ý, vì vậy các đại thế khuynh lực bồi dưỡng có tư cách tham dự Vô Tận Tinh không hành trình đệ tử, thậm chí một ít đạo tự mình mang theo môn hạ đệ tử đi Vô Tận Tinh không rèn luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào vô thượng cảnh. Phải biết đạo, có thể ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, có tư cách tiến vào Vô Tận Tinh không người, tư chất không cần phải nói, tu vi cũng đều là hậu kỳ Thiên Tôn, bước vào đạo tổ cảnh giới, kém chính là một cơ duyên. Tỷ như Lữ Dương, 900 năm không gặp, đã trở thành đạo tổ, đồng thời cũng không biết hắn có gì lá bài tẩy, ở Thủy Nguyệt Động Thiên Bách vực cuộc chiến trên, bắt Thủy Nguyệt Thiên bảng thứ 9 thành tích. Để Trầm Phàm khá là cao hứng chính là, Sư Phi Huyên năm đó đột nhiên xuất hiện, một cái thanh vân kiếm, chém hết rất nhiều thiên tài, trở thành Thủy Nguyệt Động Thiên Thiên bảng người thứ 3, đồng thời cũng trở thành vạn giới bảng vang dội một tiên tử, Thanh Vân Kiếm Tiên. Thanh danh nhất thời có 102. Đặc biệt là Sư Phi Huyên 700 năm trước bước vào vô thượng cảnh sau khi, truyền thuyết đã chém qua vô thượng đạo tổ, tiếng tăm so với Thủy Nguyệt Thiên bảng người số 1 Ngạo Thiên cùng người thứ 2 Thiết Nam còn muốn lớn hơn. Lần này luận đạo hội, Sư Phi Huyên làm nhân vật chính một trong, tự nhiên cũng là ra hết danh tiếng. Truyền thuyết Sư Phi Huyên Thanh Vân Kiếm tương đương lợi hại, không ít người đi kiếm đạo người tuyệt đỉnh thiên tài còn chuyên môn vượt qua thiên địa cùng giới tới trước mặt, lĩnh giáo. Đương nhiên, đối với Sư Phi Huyên tới nói, to lớn nhất quấy nhiều chính là các đại vô thượng cự phách thế lực đệ tử, các đại mạnh mẽ chủng tộc đệ tử, các đại danh khí không nhỏ tuyệt đỉnh thiên tài dồn dập muốn theo đuổi Sư Phi Huyên, trở thành song tu đạo lữ. Điều này làm cho Sư Phi Huyên tiếng tăm một đường đuổi sát kiếm thần cơ cấp độ kia vạn giới bảng trên thành danh đã lâu danh cơ. 900 năm qua, vạn giới bảng đã thay đổi nhiều lần, thật là nhiều người từ bảng trên biến mất rồi, cũng có rất nhiều người lên bảng. Trầm Phàm xem thẻ ngọc nhìn ra say xương ngon lành, lại nghe thấy hai cái đạo tổ đang dâng trà lâu. Không nghĩ tới Ngạo Thiên, Thiết Nam, Sư Phi Huyên bọn họ đã đến cấp bậc kia, tương tự là đạo tổ, bọn họ có thể chiến vô thượng đạo tổ, chúng ta nhiều nhất có thể cùng đỉnh cao đạo tổ liều mạng. Ai nói không phải, vốn cho là những người kia nói khoác, hôm nay không luận võ giao lưu, Sư Phi Huyên Thanh Vân kiếm chưa ra khỏi vỏ, ta thì có loại cả người lạnh cả người cảm giác. Ngươi nói nàng này Thanh Vân kiếm có phải là bản mệnh tiên tiên đạo binh? Không biết Ngạo Thiên cùng Sư Phi Huyên ai lợi hại, bọn họ một dùng đao, một sử dụng kiếm, nói đến, bọn họ cũng thật là lương vôi a. Chương 1343, luận đạo hội, bên trong. Ngạo Thiên là Thủy Nguyệt Động thiên tài số 1, bây giờ đã là vạn giới bảng trên 10000 hàng ngũ, bây giờ vạn giới bảng 10000 tên bên trong đều là có thể chiến vô thượng đạo tổ tồn tại. Sư Phi Huyên cũng không kém a, vô thượng đạo tổ nàng cũng chém qua. Ngạo Thiên có người nói có ý kiến lợi hại vô thượng đạo binh. Ha ha, Thủy Nguyệt Loan đao cùng Thanh Vân kiếm, không biết ai lợi hại. Ngạo Thiên muốn theo đuổi Sư Phi Huyên, đêm nay tất có một trận chiến, hàng phục nữ nhân, tối biện pháp tốt là từ thân thể cùng tâm lý đi chinh phục đối phương. Mọi mắt mong chờ đi. Luận đạo hội. Quải quá ba cái mấy trăm dặm đường phố, thành nam trong tầm mắt, to lớn nhất một quảng trường chính là luận đạo các vị trí. Các đường thiên tôn cùng đạo tổ tụ hội một đường, trên quảng trường, 72 hàng đơn vị trí tọa đầy người, lúc này trăng sáng sao thưa, hào quang lưu chuyển, luận đạo trên quảng trường phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Trầm Phàm đứng ở trong đám người, tìm cái yên tĩnh góc, lặng lặng nhìn luận đạo trên quảng trường một bóng người. Thanh Y Huyền Ước, gánh vác thanh vân kiếm, đứng luận đạo quảng trường cái ghế thứ ba bên trên nữ tử chính là mấy trăm năm không gặp sư Phi Huyền. Tu luyện Hồng Mông Đao quyết sau khi, một thân Hồng Mông Đao lực nội liễm, tương đương với lợi hại nhất ẩn thân thuật, hắn đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không có ai phát xuống đứng bên cạnh người là cái đạo tổ. Trên đài sư Phi Huyền ánh mắt quét qua, hướng về Trầm Phàm vị trí trông lại, lập tức lại thu hồi đi, có một ít nghi ngờ. Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu ta Hồng Mông Đao lực nội liễm thuật? Trầm Phàm nam nam nói. Sư Phi Huyền thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không hưởng thụ mọi người ánh mắt ngưỡng mộ, cũng không ở trên cao nhìn xuống, tính như xử nữ. Thanh thứ nhất ghế gặp bên trên, ngồi một long hành hổ bộ nam tử, hắn từ luận đạo quảng trường bên dưới ba bước vượt qua, trực tiếp ngồi xuống. Theo sát phía sau là cái thon gầy nam tử, trên người mỗi một cái xương dường như thép luyện chế tạo, thân thể tản mát ra khí tức dường như thái cổ hung thú. Ngạo Thiên Thiện dùng đao, đao pháp thẳng thắn thoải mái, chẳng lẽ tu luyện sự thủy nguyện động đại nguyệt đao? Trầm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, Thiết Nam là luyện thể giả, thân thể khí tức có chút đặc biệt, bộc phát ra phổ thông vô thượng đạo tổ khó dây vào, ngược lại cũng không tồi. Trầm Phàm liếc mắt là đã nhìn ra thủy nguyệt bảng số 1, đệ nhị hai vị thiên tài. Cho tới sư Phi Huyền, Trầm Phàm nhưng là chăm chú nhìn thêm, khóe miệng phát họa ra nụ cười nhạt, mơ hồ có chút nhìn không thấu đây, Thanh Vân môn truyền thừa so với tưởng tượng ở trong lợi hại hơn. Cho tới thủy nguyệt bảng đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6, cho đến thứ 72, cùng một màu đạo tổ. Nói cách khác, có tư cách tham dự lần này luận đạo hội đồng thời ngồi trên ghế gặp chỉ có bước vào vô thượng cảnh thiên tài, chưa bước vào vô thượng cảnh người, nhưng là thấp một cấp độ. Lữ Dương tọa thanh thứ 9 ghế gặp, một thân long dương khí tức thật là hùng hậu. Phản tổ huyết thống, có một ít tổ long huyết thống, còn tu luyện long tộc bí pháp. Trầm Phàm đem 72 cái đạo tổ tất cả quan sát xong xuôi sau khi, có chú ý tới luận đạo quá dọc theo quảng trường một ít trên ghế còn ngồi một ít hậu kỳ thiên tôn, khí tức cũng là bất phàm, trong đó có một ít người khí tức so với một ít phổ thông đạo tổ mạnh hơn. Nghĩ đến những người này nên đều là Thủy Nguyệt bảng thiên bảng bên trên thiên tài. Thủy Nguyệt động thiên xem như là nguyên giới mạnh mẽ nhất mấy cái thiên địa một trong. Từ nơi này đi ra đệ tử bắt được nguyên giới cái khác thiên địa, ngoại trừ những kia tuyệt thế yêu nghiệt ở ngoài, cùng cấp độ, nên toán tương đối khá. Luận đạo hội đêm nay kết thúc, các vị đạo hữu, tại hạ 72 người từng người giảng giải chính mình võ đạo sau khi, sẽ tiến hành một hồi giao dịch hội cùng đại hội luận võ. Lữ Dương làm Linh Hoa thành tam đại các chủ một trong, làm chủ nhà, hắn trước tiên lên tiếng, hy vọng lần này luận đạo hội có thể cho các vị đạo hữu mang đến một ít thu hoạch. Ngày khác, nhưng là vô tận tinh không tạm biệt. Mọi người hoan hô. Phía dưới, cho mời Thủy Nguyệt Thiên bảng đệ nhất ngạo thiên đạo hữu vì là giảng đạo. Lữ Dương nói, đến vô thượng cảnh cấp độ, muốn tăng lên thiên nan và nan, có là có gặp phải bình cảnh liền cần chung quanh du lịch, cũng cần cùng cùng cấp luận đạo, loại suy, cộng đồng tiến bộ. Lần này luận đạo hội, liền Trầm Phàm cũng không khỏi chuyên tâm nghe tới, còn giao dịch cùng cái khác một ít chuyện, luận đạo sau khi lại nói. Các vị đạo hữu, tại hạ ngạo thiên, thả con kép, bắt con tôm, vì là đại gia giảng giải tại hạ tìm hiểu đại nguyệt đao đạo quá trình, như có bất tận chỗ, mong rằng các vị đạo hữu bao dung. Tại hạ sư thừa thủy nguyệt động, tu luyện thủy nguyệt động chấn tông công pháp đại nguyệt đao công, công pháp này thẳng thắn thoải mái, nắm giữ đồng bộ đao pháp cùng tương quan bí pháp. Tại hạ cho rằng, đao là dùng để giết người, vì lẽ đó tìm hiểu đại nguyệt đao đạo phải trải qua đầy đủ rèn luyện. Hơn 800 năm trước, tại hạ con đường vô tận tinh không một chỗ đao thạch, từ bên trong nhìn thấy thái cổ đao khách tuyệt thế dáng người, thâm nhập kiếm long tộc. Ngạo Thiên giảng giải dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, đem hắn đối với đại nguyệt đao đạo một ít lý giải cùng tìm hiểu quá trình giảng giải đi ra, vẫn đúng là cho không ít người dẫn dắt. Võ đạo, chiến đấu mới là nhanh nhất tăng lên đến con đường. Đạo lý này Trầm Phàm đang tu luyện thần ma chân thể thời điểm liền có một ít manh mối. Chân chính lý giải đạo lý này thời điểm, vẫn là ở Diêm La Điện bên trong Bạch Cốt ngọn núi ngộ rõ ràng. Ngạo Thiên có thể nói ra lần này đạo lý, nói rõ hắn đao đại đạo nên cũng đến nhất định cấp độ cùng cảnh giới, không hổ là Thủy Nguyệt Động Thiên Thiên bảng người số 1. Thứ yếu là Thiết Nam. Hắn là cái trầm mặc ít lời người. Tại hạ Thiết Nam, luyện thể một đạo. Thiết Nam sau khi nói xong, theo lý thuyết hẳn là sư Phi Huyên giảng đạo. Có điều là sư Phi Huyên cũng không cho Lữ Dương mặt mũi, nói, con đường võ đạo, mỗi người đạo đều không giống nhau, tuy nói hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất không muốn lấy làm gương người khác kinh nghiệm, bởi vì cái kia không nhất định thích hợp ngươi. Sư Phi Huyên nói xong câu đó, nói, không thể trả lời. Lữ Dương cười gượng, đón lấy do người thứ tư giảng đạo. Đêm khuya, thứ 72 người giảng đạo kết thúc, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ít người rất có thể ngộ rời đi quảng trường, không biết trốn đến nơi đâu đi tu luyện. Cũng có người một mặt mê man, phòng chừng bị các đại thiên tài đạo cho làm lẫn lộn. Cho tới Trầm Phàm, trước sau một mặt mỉm cười, nhưng là học được không ít kinh nghiệm. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, tiền đề là ngươi đạo đủ mạnh. Ta Hồng Mông chi đạo Hôn Nguyên Tân Sinh, lại có cái gì đạo có thể ảnh hưởng ta ý chí võ đạo, có cái gì có thể mê hoặc ta con đường võ đạo. Hít sâu một hơi, Trầm Phàm cảm thấy Hồng Mông Đao quyết khoảng cách 3 tầng trung kỳ càng gần hơn một bước. Trăng lên giữa trời, luận đạo quảng trường người càng ngày càng nhiều, chỉ vì đón lấy chính là giao dịch hội. Trên đài 72 người bao quát dưới đài không ít người, đều là từ vô tận tinh không du lịch trở về, trên người thứ tốt không ít. Lữ Dương cái thứ nhất lên đài, đang chuẩn bị thả con tép, bắt con tôm, một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến. Tại hạ Trầm Phàm, nghe nói các vị đạo hữu một đêm luận đạo, rất có cảm khái, vì vậy mượn hoa hiến phận, đồng ý lấy ra cái này tiền thiên đạo binh làm giao dịch thẻ đánh bạc. Chương 1344, luận đạo hội, dưới. Trầm Phàm thân thể như ngọc, leo lên đài thời điểm, trong tay có thêm một cái bích ngọc tiêu. Cây này bích ngọc tiêu không biết là từ đâu cái đạo tổ tay bên trong chiếm được, phẩm chất khá cao. Võ đạo thế giới tiên thiên đạo binh không ít, nhưng có tiềm lực lên cấp ta tiên thiên vô thượng đạo binh không nhiều, trong này là bản mệnh tiên thiên đạo binh càng ít, thậm chí là tiên thiên vô thượng đạo binh càng thiếu. Bích ngọc tiêu bên trên, bích lục đạo văn như cuộn sóng như thế, lít nha lít nhít, rất có loại sắp lên cấp dấu hiệu. Loại này tiên thiên đạo binh, trình độ nào đó có lợi là giá trị vô cùng lớn đồ vật. Dù sao, nguyên giới lại có bao nhiêu thiếu tiên thiên vô thượng đạo binh. Lữ Dương không nghĩ tới Trầm Phàm dám trắng trợn xuất hiện ở luận trên đạo đài. Trầm đạo hữu, ngươi làm sao còn chưa đi? Kim Ô Các, Chu Tước Các cùng Thủy Nguyệt Động đã liên thủ chuẩn bị tóm ngươi. Lữ Dương bí mật truyền âm, muốn tới thì tới. Trầm Phàm nói rồi bốn chữ, lấy ra một cái ghế, tự mình tự ngồi xuống. Trầm Phàm lấy ra có tiềm lực thành là tiên thiên vô thượng đạo binh, tiên thiên đạo binh đi ra đã để mọi người một tràng thốt lên. Nhưng càng to lớn hơn kinh ngạc thốt lên ở phía sau. Trầm Phàm vừa mới ngồi xuống, nguyên bản đứng yên Thanh Vân Kiếm Tiên sư Phi Huyền, đột nhiên như tức giận có cái, một luồng ánh kiếm phá không tập kích Trầm Phàm. Trầm Phàm sau đầu diện phảng phất dài ra con mắt, hai ngón tay sau này một điểm, một vệt kim quang bắn ra, nứt ra rồi ánh kiếm. Có điều, ánh kiếm phá nát, kiếm khí chưa tán, xung kích Trầm Phàm, liên đối Trầm Phàm dưới mông cái ghế đều chia năm xẻ bảy. Hảo kiếm, tay trái của ngươi cũng khá tốt. Sư Phi Huyền rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm, bỗng dưng thoáng hiện đến Trầm Phàm trước mặt, trực bổ xuống. Thật một chiêu Thanh Vân chém. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, hồng mông đao lực rót vào toàn thân, cự đao thuật bỗng dưng triển khai, một đạo màu xanh cự đao đi sau mà đến trước, đón nhận Thanh Vân Kiếm. Keng. Nhẹ nhàng tiếng va chạm sau khi, Sư Phi Huyền một lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất, Thanh Vân Kiếm tiếng rung. Trầm Phàm trước mặt màu xanh cự đao hóa thành điểm điểm linh quang. Thanh Vân tiên tử, Ngạo Thiên đến trợ ngươi. Ngạo Thiên rút ra sau lưng Thủy Nguyệt Luân đao, chuẩn bị xung lại. Sư Phi Huyền dường như trong bầu trời đêm một viên lóe sáng tinh tinh, năm đó bách vượt cuộc chiến, đột nhiên xuất hiện, chém liên tục 18 cái danh chấn Thủy Nguyệt Động Thiên Hậu kỳ thiên tôn, đặt vững Thủy Nguyệt bảng thiên bảng đệ tam vị trí. Hơn nữa Sư Phi Huyền là kiếm tu, vẫn là Thanh Vân Tông kiếm tu, khắp toàn thân tỏa ra bá đạo mà kỳ ảo khí chất, loại kia người sống chớ tiến vào, người quen chớ tới gần khí chất, gây nên hắn chinh phục muốn. Làm Thủy Nguyệt Động tuyệt đỉnh thiên tài, Ngạo Thiên xưa nay đều tự tin dựa vào mị lực của chính mình, chỉ cần đồng ý quyến rũ nữ nhân, không có quyến rũ không lên. Làm sao? Bất luận hắn ở bách vực cuộc chiến bên trong làm sao lấy lòng đối phương đều đối với hắn lạnh như băng. Thật vất vả dựa vào vô tận tinh không hành trình cùng Sư Phi Huyền một tổ, mọi cách lấy lòng và thân cận, đối phương trước sau không muốn để hắn đi vào chu vi trong vòng ba bước. Cũng chỉ có Sư Phi Huyền tìm hiểu đại đạo độ kiếp cái kia một ngày, hắn may mắn đến gần rồi Sư Phi Huyền, muốn thừa dịp Sư Phi Huyền suy yếu thời gian, dựa vào hộ pháp danh nghĩa, đem Sư Phi Huyền giải quyết tại chỗ. Kết quả, Sư Phi Huyền kiếm suýt chút nữa không chém hắn. Ở trong mắt hắn, Sư Phi Huyền chính là mang đâm hoa hồng. Thủy Nguyệt Động Thiên rất nhiều thiên tài đều biết Ngạo Thiên muốn theo đuổi Sư Phi Huyền, ngoại trừ Thiết Nam ở ngoài, còn lại thế lực cùng thực lực không sánh được Ngạo Thiên người, cũng không dám thân cận nhiều hơn. Ngạo Thiên cũng rất có kiên trì, mấy trăm năm qua, vì theo đuổi Sư Phi Huyền, vẫn cứ ở bề ngoài đoạn tuyệt cùng những nữ nhân khác quan hệ, toàn tâm toàn ý xem là hộ hoa sứ giả. Làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Sư Phi Huyền chính là một tòa băng sơn. Hôm nay, tòa băng sơn này chủ động khiêu khích một người, Ngạo Thiên trong lòng hơi động. Không sợ Sư Phi Huyền từ chối hắn, chỉ sợ hắn không thể tiến vào Sư Phi Huyền trong lòng. Sư Phi Huyền xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sư Phi Huyền chủ động công kích một người, xem ra người kia nhất định là Sư Phi Huyền kẻ thù. Hắn muốn trợ giúp Sư Phi Huyền đồng thời diệt trừ người kia, cứ như vậy, nói không chắc liền có thể đi vào trong lòng của đối phương. Tốt nhất Sư Phi Huyền còn được bị thương, để hắn có càng to lớn hơn cơ hội triển khai nhất thân phương trạch. Hắn thậm chí nghĩ đến sau đó phải triển khai loại nào thủ đoạn đến câu dẫn Sư Phi Huyền. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, nam mơ cũng không nghĩ tới, Sư Phi Huyền đột nhiên thu rồi Thanh Vân kiếm, mở hai tay ra, dường như yến bệ tổ, lao nhanh nhảy vào Trầm Phàm trong lòng. Ngạo Thiên con mắt đâm nói, hắn nhìn thấy Sư Phi Huyền hai tay chăm chú siết lại Trầm Phàm eo, hận không thể cả người hòa vào đối phương trong cơ thể. Một luồng ngọn lửa vô danh xông tới trong lòng. Thiện nhân, Ngạo Thiên thầm nói. Những người khác cũng bị bất thình lình một màn cho kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản còn như cựu nhân Sư Phi Huyền cùng Trầm Phàm, thời khắc này đã biến thành thân mật không kẽ hở người yêu. Không trách hắn đối với nam nhân khác lạnh như băng, nguyên lai nàng danh hoa có chủ. Cái kia nam chính là ai? Ta nhớ tới hắn gọi Trầm Phàm. Cái gì? Cụt một tay cùng nhân, Trầm Phàm. Không đúng rồi. Cụt một tay cùng nhân Trầm Phàm không phải chỉ có một cánh tay sao? Không sai được, ngươi xem. Bức họa này có muốn hay không trên đài cái kia Trầm Phàm? Chỉ bất quá hắn bây giờ có thêm một cánh tay mà thôi. Trầm Phàm tên, 900 năm trước, danh chấn chư thiên vạn giới, có người đem hắn thứ tự xếp tới vạn giới bảng 3000 hàng ngũ. Tuy nói 900 năm qua, vạn giới bảng biến hóa không nhỏ, nhưng ở Linh Hoa Thành mọi người trong lòng, năm đó cái kia hậu kỳ thiên tôn Trầm Phàm, một mình đấu Kim Ô Các, phá nát vô thượng đạo tổ Ô Nha đạo nhân thân thể cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Đương nhiên, Linh Hoa Thành cùng Kính Hoa Động ở ngoài những người còn lại, tuy rằng nghe nói qua Trầm Phàm danh tiếng, nhưng không có bao lớn phản ứng. Số 1, năm đó Trầm Phàm, mai danh nhận tích 900 năm, bây giờ vạn giới bảng thay đổi triều đại, mặt trên rất nhiều yêu nghiệt sớm đã trở thành đạo tổ, thậm chí là vô thượng đạo tổ, càng có người có thể chiến vô thượng cự phách. So sánh với đó, hiện tại vạn giới bảng mấy vạn tên bên trong cường giả tuyệt đỉnh có thể chiến vô thượng đạo tổ, ở đây thiên bảng thiên tài bên trong, chí ít Ngạo Thiên cùng Thiết Nam liền không kém. Thứ hai, lúc này Trầm Phàm, khắp toàn thân không gặp đạo tổ khí tức, tuy rằng đón lấy sư phi huyên hai chiều, nhưng cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu. Bách vượt cuộc chiến, chưa thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia tam đại danh cơ đi vô tận tinh không kết bạn tiêu sái đi tới. Sư phi huyên cắn Trầm Phàm lỗ tai, sang giọng: "Nay không trở lại, chuẩn bị mang theo ngươi cùng đi." Trầm Phàm ôm sát sư phi huyên: "Hừ, mới không muốn cùng đi với ngươi." Sư phi huyên bỗng nhiên đẩy ra Trầm Phàm, sắc mặt biến. Trầm Phàm kinh ngạc một hồi, lắc đầu nói: "Nữ nhân mặt, 6 tháng thiên, nói thay đổi liền thay đổi ngay." Xì xì. Sư phi huyên khép cười một tiếng, môi đỏ hàm răng, thật là cảm động, một đôi nước long lanh mắt to nói: "Giao dịch hội sau khi, dẫn ta đi." "Đương nhiên." Trầm Phàm nháy mắt một cái, xoay người hướng về mọi người nói: "Bích Ngọc Tiêu, trao đổi linh thạch, ai cho linh thạch nhiều nhất, liền giao dịch cho ai." Chương 1345, một tay cầm Ngạo Thiên. Sư phi huyên trở lại ghế gặp bên trên, đôi mắt đẹp tận tình, tiểu diễm cảm động. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có nhìn thấy sư phi huyên còn có như thế cảm động vẻ mặt, từng cái lần thứ hai chấn kinh rồi. "Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân." Ngạo Thiên trong lòng hô to, hai tay khẽ run, hận không thể nắm lấy sư phi huyên. Có điều, rất nhanh lực chú ý của chúng nhân liền bị Trầm Phàm Bích Ngọc Tiêu hấp dẫn. Có tiềm lực tiên thiên đạo binh giá trị không nhỏ. 1000 linh thạch, Trầm đạo hữu đổi không đổi? Dưới đài, một ngọc diện thư sinh trang phục nam tử lấy ra túi chứa đồ nói, trong này là 1000 linh thạch. 1.100 linh thạch. Một cái khác đạo tổ nói, 2000. Trầm Phàm nãy giờ không nói gì. Một cái tiên thiên vô thượng đạo binh lại vô tận tinh không nên cũng coi như tương đương lợi hại binh khí, có giá trị không nhỏ, càng không cần phải nói nguyên giới. Bích Ngọc Tiêu xem như là một cái chuẩn tiên thiên vô thượng đạo binh, không lấy ra đầy đủ linh thạch, hắn là sẽ không giao dịch đi ra ngoài. Không lâu lắm, giá cả xảo đến 3 vạn linh thạch. Nay đã là giá cao nhất, ra giá 3 vạn linh thạch người còn lấy ra hai cái tiên thiên đồ vật, có thể thấy được quyết tâm. Linh thạch có tiền cũng không thể mua được, có 3 vạn lộ ra đã rất tốt, Trầm Phàm đang định đáp ứng, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một thanh âm, "Trầm Phàm, ta ra giá 10 vạn linh thạch, mua ngươi hai món đồ." "Xin lỗi, chỉ có một kiện Bích Ngọc Tiêu." Trầm Phàm nói. "Bích Ngọc Tiêu là một cái, ngoài ra còn có một món đồ không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích." Ngạo Thiên nói. "Không, Trầm Mô không muốn trao đổi." Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi từ chối. "20 vạn linh thạch, ngươi giao dịch không giao dịch?" Ngạo Thiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt. "Không cửa." "30 vạn linh thạch." Ngạo Thiên lại nói. "30 vạn mua hai món đồ." Trầm Phàm trong lòng hơi động, cười nói, "Bao quát Bích Ngọc Tiêu." "Tự nhiên." Ngạo Thiên nói. "Như vậy a?" Trầm Phàm làm ra suy nghĩ hình, nói, "Không bằng ngươi trước tiên lấy ra 15 vạn linh thạch trao đổi Bích Ngọc Tiêu đi." Ngạo Thiên nghe vậy một náo, nói, "Hử? Trầm Phàm, ngươi cần phải hiểu rõ, 30 vạn linh thạch, ngươi đời này đều không nhất định có thể được như thế linh thạch, ngươi xác định không đổi?" Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi là cái thá gì, dám ở Trầm Mộ trước mặt hô to gọi nhỏ?" "Ngạo Thiên, Thủy Nguyệt Động Ngạo Thiên." Ngạo Thiên lần thứ hai tiến lên, khoảng cách Trầm Phàm có điều khoảng cách nửa bước, "Nghe nói ngươi phế bỏ ta ba cái tôi tớ." "Ồ, ngươi là nói ở Kim Long các ba cái cậu a?" "Bọn họ vẫn uy hiếp Trầm Mộ nói, không dám động Thủy Nguyệt Động cậu." Trầm Phàm cười nói, Trầm Mộ liền giật giật, "Ân, Thủy Nguyệt Động cậu cùng nơi khác cậu không có khác nhau lớn gì à?" "Ngươi..." Ngạo Thiên bị Trầm Phàm thái độ phách lối tức giận đến suýt chút nữa nổi khủng, "Trầm đạo hữu một tấm lợi miệng so với thực lực của ngươi không biết bên nào lợi hại. Ngươi khẳng định không có cơ hội thử nghiệm." "Ha ha." Nghe đồn 900 năm trước, Trầm đạo hữu ở Linh Hoa Thành một mình đấu Kim Long Các, phá hủy Ô Nha đạo nhân thân thể, bây giờ độc thân lại tới Linh Hoa Thành, lẽ nào liền không sợ Kim Ô các tiên thiên đạo binh sao?" Ngạo Thiên nói. "Trầm Mộ muốn tới, ai có thể ngăn trở? Trầm Mộ phải đi, ai có thể cản?" Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng nhìn Ngạo Thiên nói, "Cút đi nhé, Trầm Mộ không muốn cùng ngươi giao dịch." "1 triệu linh thạch." Ngạo Thiên nói. "Ngươi lấy ra được tới sao?" Trầm Phàm hơi sững sờ, nghĩ thầm nếu là Thủy Nguyệt Tiên bảng mỗi người đều như thế giàu có, hắn dự định đem người ở chỗ này toàn bộ đánh cướp. "Ha ha, còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì sức cứng?" Ngạo Thiên cười gằn, lấy ra dây lắc mang, đặt ở Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm hồn lực quét qua, đã thấy bên trong linh thạch xếp thành một ngọn núi, có tới hơn 1 triệu. Trầm Mộ cũng rất tò mò, món đồ gì trị 1 triệu linh thạch? Trầm Phàm nói, "Đem sư phi huyên tặng cho ta." Ngạo Thiên nói, "1 triệu linh thạch chính là ngươi, mặt khác ngươi hủy bỏ ta Thủy Nguyệt Động ba cái đạo tổ sự tình, xóa bỏ. Ngươi cũng thật là..." Trầm Phàm xoay người, hướng về sư phi huyên nói, "Phi huyên, ngươi nói ta nên làm gì?" Trầm Lang không muốn thật muốn đem tiếp thân mua đi. Sư phi huyên che miệng cười khẽ, "Ở Trầm Mộ trong mắt, ngươi là vô giá, càng không phải dùng để giao dịch tài tèm, có mấy người thực sự là đáng ghét ta." Trầm Phàm cười đến rất chân thành. Sư phi huyên giả vờ hờn dỗi, nói, "Câu nói này ngươi nhất định cũng đối với Kiếm Thần Cơ cùng Hồng Nhan Ma Cơ cùng với Tiên Phượng Đao Cơ đã nói." "Không có." Vậy ngươi đối với bọn họ nói cái gì? Ê! Trở lại nói cho ngươi. Trầm Phàm híp mắt nói. Hai anh! Sư Phi Huyên không để ý tới hắn. Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình, không thể nghi ngờ ở nói cho Ngạo Thiên, Trầm Mộ từ chối. 2 triệu linh thạch làm sao? Ngạo Thiên thẹn quá thành giận, hồng mắt nói, 2 triệu mua lại Sư Phi Huyên. Trầm Phàm, ngươi không xứng với Sư Phi Huyên, nàng như vậy nữ nhân, ngươi cũng bảo vệ không được hắn. Trầm Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiến lên một bước, trừng mắt Ngạo Thiên nói, Ngạo Thiên, ngươi linh thạch rất nhiều sao? Nhiều hơn ngươi. Ngạo Thiên nói, rất tốt. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười này như là một thất lang. Làm sao? Ngươi đáp ứng rồi. Ngạo Thiên cười nói, ngươi quả nhiên tức thời. Yên tâm đem Sư Phi Huyên giao cho ta đi, từ nay về sau, không muốn xuất hiện ở bổn công tử trong tầm mắt, bằng không. Không không không. Trầm Phàm ngăn cản Ngạo Thiên nói, Trầm Mộ ý tứ không phải muốn cùng ngươi giao dịch, mà là muốn nói cho ngươi. Cái gì? Ngạo Thiên nói, ngươi linh thạch là của ta, ngươi dây lát mang cũng là ta. Trầm Phàm nói, ngươi, ngươi có bản lĩnh kia sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể phá hủy Ô Nha đạo nhân thân thể, liền có thể cùng ta đấu? Ngạo Thiên cả giận nói, có thể so với vô thượng đạo tổ khí tức đột nhiên bạo phát. Chỉ một thoáng, toàn bộ luận đạo quảng trường người đều không khỏi lùi về sau, chỉ có Sư Phi Huyên cùng Thiết Nam hai người vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng di chuyển, có điều hắn không phải lùi về sau, mà là tiến lên một bước, màu vàng bàn tay khổng lồ liền như vậy nhẹ nhàng một chảo. Nay một chảo cũng không biết ẩn chứa sức mạnh nào, có thể so với vô thượng đạo tổ Ngạo Thiên, mạnh mẽ bị Trầm Phàm bắt, như một con chó chết. Ngạo Thiên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Trầm Mộ, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Và ngươi cũng dám cùng Trầm Mộ đấu? Còn Niu Toan chia sẻ Trầm Mộ nữ nhân. Trầm Phàm nắm Ngạo Thiên cái cổ, giơ lên thật cao, để các vị đạo hữu nhìn, ngươi là cái thá gì? Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, từ Trầm Phàm ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền hối hận rồi. Cái kia màu vàng bàn tay khổng lồ ẩn chứa vô cùng lực lượng, một khắc đó, hắn nghĩ tới vài loại lưu vong biện pháp, lại phát hiện trước sau không trốn được cái kia màu vàng bàn tay khổng lồ bắt giết. Vai hề. Dứt lời, Trầm Phàm đang chuẩn bị bóp nát Ngạo Thiên cái cổ. Thời khắc này, mọi người nơi nào còn không rõ, Trầm Phàm thực lực vượt xa Ngạo Thiên, hay là đã đến vô thượng đỉnh cao đạo tổ cảnh giới. Trầm đạo hữu, dừng tay đi. Một bạch diện thư sinh, chắp tay sau lưng, như thanh phong mà tới. Hắn đứng Trầm Phàm trước mặt, nói, hắn trung quy là Thủy Nguyệt Động đệ tử, thả xuống hắn. Không tha đây. Trầm Phàm nói, người đến không phải người khác, chính là hắn ở cửa thành ở ngoài thời điểm, cảm nhận được vô thượng cự phách. Có thể so với vô thượng đỉnh cao đạo tổ sức mạnh, ở vô thượng cự phách trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Bạch diện thư sinh nói, lúc này, sau lưng của hắn hiện lên một trang sách vàng, này kim thư rõ ràng là một cái vô thượng tiên thiên đạo binh. Một vô thượng cự phách, điều động một cái vô thượng tiên thiên đạo binh, hầu như có thể quét ngang toàn bộ Linh Hoa thành. Âu Dương đạo hữu, hơn nữa ta Kim Ô các làm sao? Xa xa, kim đao đột đến, nhưng lại Ô Nha đạo nhân điều động Kim Ô linh đao giáng lâm. Sư Phi Huyên hoàn toàn biến sắc. Ai? Trầm Mỗ đáng giận nhất uy hiếp. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Ngạo Thiên, vốn là ngươi còn có thể lưu thần hồn, hiện tại bọn họ đưa ngươi ép lên thần hồn câu diệt con đường. Ở hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh cùng một đại vô thượng cự phách cộng thêm Ô Nha đạo nhân mắt nhìn chằm chằm bên trong, Trầm Phàm nhẹ nhàng xoa một cái, đem Ngạo Thiên thần hồn câu diệt. Lúc này, Bạch Diện Thư Sinh Kim Thư cùng Kim Ô linh đao đồng thời hành kích lại đây. Chương 1346, không tin cũng phải tin. Trầm Lang, mau tránh, là tiên thiên vô thượng đạo binh. Sư Phi Huyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh tỏa ra tiên thiên vô thượng đạo lực, nhấn chìm Trầm Phàm. Không. Sư Phi Huyên đứng lên đến, muốn rút kiếm vào tới. Ha ha. Tiên thiên vô thượng đạo binh chỉ đến như thế. Chính vào lúc này, kim quang ngông lung bên trong, Trầm Phàm đi bộ nhàn nhã, mạnh mẽ gánh hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh uy hiếp, từng bước một hướng đi Bạch Diện Thư Sinh cùng Ô Nha đạo nhân. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không sợ tiên thiên vô thượng đạo lực áp chế, ngươi có điều mới nói tổ tu vi. Bạch Diện Thư Sinh mí mắt nhảy vụt, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện không thể nào. Không sợ tiên thiên vô thượng đạo lực áp chế tuyệt thế yêu nghiệt không phải là không có, vạn giới bảng mới nhất 108 tuyệt thế yêu nghiệt bên trong, trên căn bản mỗi người đều không sợ tiên thiên vô thượng đạo lực áp chế, cá nhân này 900 năm qua, bọn họ đột phá đến đạo tổ cảnh giới. Lại bởi vì bọn họ trước tích lũy đến thực sự là đủ mạnh, tư chất đủ yêu nghiệt, kỳ ngộ rất mạnh mẽ, vừa bước vào đạo tổ cảnh giới, liền có thể chém vô thượng đạo tổ. Bây giờ cái kia 108 đại tuyệt thế yêu nghiệt đã vô thượng đạo tổ cảnh giới, sức chiến đấu phòng trừng có thể so với vô thượng cự phách, nếu lấy ra tiên thiên vô thượng đạo binh, lẽ ra có thể gắng chống đỡ hắn. Vô thượng cự phách bên trong cũng có mạnh yếu, cũng có không kém gì vạn giới bảng trên 108 tuyệt thế yêu nghiệt loại kia tư chất tuyệt đỉnh vô thượng cự phách, loại kia vô thượng cự phách ở cảnh giới này đợi vô tận năm tháng, sức chiến đấu cường hành, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vạn giới bảng trên trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt sức chiến đấu Bạch Diện Thư Sinh không tốt phòng trừng, nhưng lẽ ra có thể cùng vô thượng cự phách so chiêu, hắn rõ ràng trước mắt nam tử hoặc là có bảo vật gì hộ thể, có thể ngăn cản tiên thiên vô thượng đạo binh sức mạnh áp chế, hoặc là ủng có vô thượng cự phách cấp bậc sức chiến đấu, hoặc là bản thân hắn liền muốn tiên thiên vô thượng đạo binh. Loại thứ nhất dùng cái gì tiếp thu, loại thứ hai tuyệt đối không thể tiếp thu, còn loại thứ ba lần này e sợ không cách nào vì là Ngạo Thiên báo thủ. Bạch Diện Thư Sinh không hổ là lâu năm vô thượng cự phách, thân là Thủy Nguyệt Động tam đại vô thượng cự phách một trong, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cái kia Trầm Phàm xác thực chỉ là nói tổ cảnh giới, cũng không có lấy ra cái gọi là chí bảo, càng không có lấy ra tiên thiên vô thượng đạo binh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch Diện Thư sinh thêm đại sức mạnh không chê Kim Đại Thư, đây là theo hắn mấy trăm ngàn năm tiên thiên vô thượng đạo binh, là Thủy Nguyệt Động tam đại vô thượng đạo binh một trong, hai người tâm tâm tương thông. Chưa từng nghe thấy, một đạo tổ dựa vào bản thân sức mạnh liền có thể đối kháng tiên thiên vô thượng đạo binh lực uy hiếp. Này cảnh giới, Bạch Diện Thư sinh nhớ tới ba cái truyền thuyết, nguyên bản hắn cho rằng là giả, bây giờ hắn không thể không tin tưởng. Cái thứ nhất truyền thuyết là vạn giới bảng trên tối tân xếp hạng thứ nhất Mạc Lục Đạo. Mạc Lục Đạo 700 năm trước bước vào vô thượng cảnh, 500 năm trước trở thành vô thượng đạo tổ, 200 năm trước trở thành vô thượng đỉnh cao đạo tổ. 100 năm trước, vô thượng đỉnh cao đạo tổ tu vi Mạc Lục Đạo, gặp gỡ chư thiên vạn giới bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Kim Sĩ đại bằng tộc tam đại lao tổ một trong, Kim Văn Bằng lão tổ. Kim Văn Bằng lão tổ đột thuật, ở chư thiên vạn giới không dám nói số 1, chí ít có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, sự công kích của hắn tốc độ là nhất đáng sợ, khống chế côn bằng kim thiến, một tấm bên dưới, thiên băng địa diệt. Cái kia một ngày, Kim Văn Bằng lão tổ cùng Mạc Lục Đạo ở vô tận tinh không, người chết bên dưới vách núi, phát hiện một cái sát phạt loại tiên thiên vô thượng đạo binh. Kim Văn Bằng lão tổ ỷ vào tốc độ vừa bắt đầu không đem Mạc Lục Đạo để vào trong mắt. Ai biết Mạc Lục Đạo tốc độ còn nhanh hơn hắn. Kim Văn Bằng lão tổ ám đạo không ổn, vội vã lấy ra côn bằng kim phiến. Côn bằng kim phiến ở chư thiên vạn giới tiên thiên vô thượng đạo binh bên trong, hình thể to lớn, lực chấn nhiếp nhất lưu, giáng lâm ở vô thượng đỉnh cao đạo tổ cảnh Mạc Lục Đạo trên người, mặc dù không thể chấn áp đối phương, cũng có thể nhốt lại đối phương. Ai biết Mạc Lục Đạo cười lạnh, côn bằng kim phiến tới người, quanh người hắn lượn lờ sáu vệt sáng, nhảy vào người chết bên dưới vách núi, cướp đi vẫn không biết lai lịch tiên thiên vô thượng đạo binh, Thiên Tuyệt Vạn Sát Kiếm. Kim Văn Bằng lão tổ không cam lòng, thôi thúc côn bằng kim phiến muốn tiêu diệt Mạc Lục Đạo. Mạc Lục Đạo nhưng là duỗi ra hai ngón tay, ngăn trở côn bằng kim phiến công kích, thong dong bỏ chạy. Lúc đó tin tức này vừa truyền tới, chư thiên vạn giới đều chấn động. Mạc Lục Đạo vạn giới bảng đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng cũng là truyền tới. Đương nhiên, so với thanh danh của hắn, hắn cái kia không sợ vô thượng tiên thiên đạo binh lực uy hiếp bản lĩnh, mới càng làm cho rất nhiều vô thượng cự phách kiêng kỵ. Thiên địa biến đổi lớn, các loại thái cổ phá diện trước cơ duyên lớn hiện thế, chuyện này ý nghĩa là từ trước hệ thống sức mạnh cùng sức chiến đấu phân chia đều muốn vượt thời đại thay đổi sao? Chuyện này ý nghĩa là nay một đời trưởng thành đạo tổ, nay một đời tuyệt thế yêu nghiệt muốn vượt qua dị vãng huy hoàng, tái hiện thái cổ cường thịnh sao? Đáng tiếc, vạn năm sau khi, không nghi ngờ chút nào, Mạc Lục Đạo đã bị chư thiên vạn giới cho rằng vô thượng cự phách tồn tại. Người thứ hai là ba ánh mắt tộc Đoạn Phong Lưu. Nam tử này dị quân quật khởi, có người nói từng cùng Mạc Lục Đạo từ một chỗ xuất thế, hắn gái kia viên thứ ba con mắt là hỗn độn thế giới lừng lẫy có tiếng thần nhãn, thành công vì là tổ đồng tiềm chất. Hắn ở vạn giới bảng trên xếp hạng thứ nhất 108, vừa vặn quả tuyến, nhưng hắn dựa vào một viên con mắt, không sợ bất kỳ uy hiếp, vô thượng tiên tiên đạo binh sức mạnh tự nhiên cũng giữ không nổi hắn. Người thứ ba đúng là trước đó chưa bao giờ từng xuất hiện, thậm chí vạn giới bảng trên, chư thiên vạn giới đều không có tin tức của hắn. Đó là một ăn mặc hồng nhạt váy ngắn, cười lên như em bé như thế nữ tử, đã từng cùng Khiếu Nguyệt lão tổ Khiếu Nguyệt lão tổ đại chiến, đối mặt Khiếu Nguyệt lão tổ Khiếu Nguyệt thường, đang không có lấy ra tiên thiên đạo binh tình huống, không biết từ đâu nhi lấy ra một cái đuôi cáo, liền đem Khiếu Nguyệt lão tổ chặn lại rồi. Khiếu Nguyệt lão tổ vốn định phải đem hắn thu làm thị thiếp, kết quả đối phương căn bản không sợ hắn, thong dong bỏ chạy, để hắn rất mất mặt. Những người này Bạch Diện thư sinh đều chưa từng thấy, đối với hắn Âu Dương Đại thư tới nói, hắn giết qua đắc đạo tổ bên trong, giết qua yêu nghiệt bên trong, đang không có tu luyện tới vô thượng cự phách đỉnh cao cảnh giới, ít nhiều gì cũng bị vô thượng tiên thiên đạo binh sức mạnh áp chế. Còn có cái khác phiên bản truyền thuyết, các loại tuyệt đỉnh yêu nghiệt quật khởi truyền thuyết, hắn vốn là không tin. Nhưng hiện tại, không tin cũng phải tin a. Bởi vì, trước mắt liền có một người như thế. Kim Đại thư hóa ra là Thủy Nguyệt Động Kim Đài vô thượng cự phách. Trầm Phàm cười nói, xa xa sư Phi Huyên nhìn thấy tình cảnh này, kinh hãi đồng thời, nhưng là lộ ra vô hạn vui mừng. Ta nam nhân, thật là lợi hại. Thực sự là coi thường ngươi. Kim Đài đạo tổ nói, thế nhưng, ngươi giết Thủy Nguyệt Động thiên tài, giết Thủy Nguyệt sư tỷ đệ tử, bản trên nhưng là nhiều không được ngươi. Bởi vì vô thượng đạo tổ cùng vô thượng cự phách đều mang theo vô thượng hai cái xưng hô, vì lẽ đó bọn họ đều tự xưng bản trên. Đương nhiên, vô thượng đạo tổ ở vô thượng cự phách trước mặt, là tuyệt đối không thì ra xưng bản trên. Khà khà. Trầm Phàm cười không nói. Tu luyện Hồng Mông Đao quyết sau khi, một thân Hồng Mông Đao lực mạnh mẽ đến kỳ cục, mặc dù đối mặt Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh áp chế, hắn cũng như giẫm trên đất bằng, loại tầng thứ này sức mạnh, ở trời sinh đã không thể tạo thành uy hiếp gì. Âu Dương đạo hữu, còn với hắn nói nhảm gì đó, thôi thúc Vô Thượng Tiên Thiên Đạo binh, trực tiếp giết hắn. Ô Nha đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói. Chương 1347, Chiến Vô Thượng Cự Phách. Trên. Bản ý lấy ra hai đại Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh, kinh sợ Trầm Phàm, đến thời điểm muốn giết muốn quả đều xem tâm ý của chính mình. Ai biết, Vô Thượng Tiên Thiên Đạo binh áp chế không nổi hắn. Một mực nơi này lại là Linh Hoa Thành, nếu thật sự thôi thúc Vô Thượng Tiên Thiên Đạo binh công kích, phòng trường toàn bộ Nam Thành đều muốn phá diệt. Âu Dương Thái thư cũng còn tốt, là vô thượng cự phách, dưới sự khống chế, cái kia Kim Đại thư sức mạnh có thể hạn chế ở chu vi 10 vạn dặm bên trong, thế nhưng hắn Ô Nha đạo nhân nhiều nhất có thể mượn Vô Thượng Tiên Thiên Đạo binh sức mạnh, nhưng không có thể khống chế. Ý miệng, bản trên làm việc, còn cần ngươi đến giáo không được. Âu Dương Thái thư nói. Âu Dương đạo hữu thứ tội. Ô Nha đạo nhân vội va ôm quyền thi lễ. Hắn giết người sốt ruột nhưng là quá lỗ mãng. Trầm đạo hữu có thể so với vô thượng đỉnh cao đạo tổ sức chiến đấu không thể nghi ngờ, hơn nữa ngươi không sợ vô thượng tiên thiên đạo binh áp chế, thanh danh này truyền đi, vạn giới bảng 300 hàng ngũ có tên của ngươi. Đa tạ khích lệ. Trầm Phàm nói, đáng tiếc, ngươi nhưng phải chết ở chỗ này. Âu Dương Thai Thư đạo, ngươi như thế yêu nghiệt, nếu để ngươi trở thành vô thượng cự phách, Thủy Nguyệt Động có thể không muốn trêu chọc như thế cho rằng kẻ địch mạnh mẽ. Dứt lời, Âu Dương Thai Thư bóp nát một trang sách vàng. Chỉ một thoáng, toàn bộ luận đạo quảng trường bỗng dưng hóa thành hư vô, một cách tự nhiên, Trầm Phàm cũng biến mất không còn tăm hơi. Linh Hoa Thành bên ngoài 1 triệu dặm bình nguyên. Luận đạo đài hiện lên, khắc ở mặt đất bao la bên trên. Trầm Phàm tâm thần trở nên hoảng hốt, lập tức hoàn toàn biến sắc xé rách không gian, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, kim đài thư bên trên hiện lên vô số màu vàng cổ điển văn tự, từng cái văn tự chấn áp xuống, trực đem hư không tan vỡ, không gian nứt ra, ánh sáng vô hạn. Hê hê. Âu Dương đạo hữu Na Di bí pháp, thực sự là bác đại tinh thâm, bây giờ đến Linh Hoa Thành ở ngoài, liền có thể không kiêng dè chút nào động thủ. Ô Nha đạo nhân đẩy lên kim ô linh đao, lần theo Trầm Phàm khí tức, phá tan không gian. Trầm Phàm chính đang trong không gian bay trốn, không nghĩ tới một vệt kim quang xé rách không gian mà đến, đem hắn đánh ra trong không gian. Lão đạo mà ra, Trầm Phàm lắc mình Na Di, một màu vàng giết tự nghiền ép lên đến. Cái này giết tự, để Trầm Phàm có loại đối mặt tuyệt thế cuồng ma ảo giác, ẩn chứa trong đó sức mạnh càng là vượt qua vô thượng đạo tổ cấp độ. Nghe đồn vô thượng tiên tiên đạo binh tùy ý một đòn, có thể so với vô thượng cự phách, quả thế. Trầm Phàm vốn định phải phản kích, đã thấy kim ô linh đao cũng vây công mà đến, chớp mắt lần thứ hai xé rách không gian lưu vong. Ô Nha đạo nhân tức giận đến oa oa kêu to, đối phương không sợ tiên tiên vô thượng đạo binh áp chế, căn bản cầm cố không được hắn. Trốn chỗ nào, mau vào đi. Một bên Âu Dương Thai Thư tựa hồ chuẩn bị kỹ càng cùng Trầm Phàm đại chiến một trận, kim đài thư bên trên tờ giấy màu vàng nóng từng cái bay ra, phảng phất chồng thẻ như thế, khảm nạm tiến vào trong không gian, trực tiếp ở trong không gian hóa thành một màu vàng không gian, ràng buộc Trầm Phàm. Kim đài trong sách, tự thành không gian, luận công kích không bằng kim ô linh đao, nhưng cũng so với kim ô linh đao nắm giữ càng nhiều diệu dụng. Ô Nha đạo nhân đại hỉ. Ô Nha đạo hữu, ngươi liền ở bên ngoài lược trận đi, bên trong liền giao cho bản lên. Âu Dương Thư đài nói. Tiểu tử kia đã cua trong giỏ, Âu Dương đạo hữu ra tay, tự nhiên là bắt vào tay. Ô Nha đạo nhân khen tặng nói. Âu Dương Thư đài khẽ mỉm cười, hóa thành một vệt kim quang tiến vào kim đài thư không gian. Kim đài thư bên trong, Trầm Phàm có loại đi tới Diêm La Điện ảo giác. Có điều, so với Diêm La Điện rộng lớn vô biên cùng mạnh mẽ cấm chế, kim đài thư cấm chế nhưng lại nhược nhiều lắm. Cho Trầm Phàm nửa canh giờ, hắn chắc chắn đao phá cấm chế trốn ra được, dùng nắm đấm nửa khắc bên trong, nếu là lấy ra cái kia vật, còn không biết kim đài thư có thể hay không chứa được. Có thể, đối phương trăm phương ngàn kế đem hắn mời vào kim đài thư bên trong, đương nhiên sẽ không cho hắn lưu vòng cơ hội. Âu Dương Thai Thư đến rồi, dưới chân giẫm một trang sách vàng, như một đọc đủ thứ thi thư đại nho, phong độ phiên phiên mà tới. Chư thiên vạn giới, yêu nghiệt rất nhiều, nhưng chưa trưởng thành lên yêu nghiệt, chung quy là yêu nghiệt, mà không phải cường giả. Âu Dương Thai Thư nói, đạo lý này ngươi hiểu không? Trầm Mỗ thầm nghĩ giết một người, liền giết, không cần kiêng kỵ. Cũng không cần kiêng kỵ. Trầm Phàm nói, Âu Dương đạo hữu, ngươi đây là đang giáo huấn Trầm Mỗ. Làm người muốn như Âu Quy như thế, những thế lực kia đại người không thể đắc tội, mặc dù muốn giết đối phương, cũng phải nhịn trụ là cũng không phải. Ngươi nếu là nhịn xuống, luận đạo đài còn ở Linh Hoa Thành, ngươi hiện tại còn ở giao dịch linh thạch. Những này cho má đạo lý ngươi giữ lại đi giáo huấn Thủy Nguyệt Động đệ tử đi. Trầm Phàm rũi ra một ngón tay, rêu rêu nói, ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn Trầm Mỗ. Vậy ngươi thử xem. Kim đại thư lấy ra một cái màu vàng cự bút, đây là một cái cường hãn vô thượng đạo binh, thiết họa ngân câu, một chấn tự liền đi ra. Chấn yêu quyết. Màu vàng chấn tự đột kích, trầm trọng cảm tấn công tới, tựa hồ có 1000 tòa, 10000 tòa cự sơn ép đè xuống. Này không phải khí thế áp chế, mà là kim đại thư vô thượng lực lượng nghiền ép. Trầm Phàm không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay, phá. To bằng cái bát năm đấm, mạnh như chớp giật, rơi vào màu vàng chấn tự bên trên, nổ vang một tiếng. Ào ào ào. Màu vàng chấn tự hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất ở không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diễn như gió xuân Âu Dương Thái Thư, ánh mắt dại ra nhìn điểm điểm linh quang, miệng trương đến đại đại. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể? Không thể. Không nên. Âu Dương Thái Thư mấy trăm ngàn năm qua quan niệm, trong nháy mắt lật đổ. Đạo tổ có thể chiến vô thượng cự phách. Đặt ở trước đây, đây là cỡ nào hoang đường? Mạc Lục Đạo có thể tiếp được Kim Văn Bằng lão tổ công kích, đó là bởi vì Mạc Lục Đạo đã là vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Cứ việc, Kim Văn Bằng lão tổ so với hắn Âu Dương Thư Đài mạnh mẽ quá nhiều, nhưng hắn Âu Dương Thư Đài trùng quy là một vô thượng cự phách. Có thể trước mắt Trầm Phàm, một quyền đánh tan hắn tràn ngập vô thượng đạo lực một đòn. Hắn cũng không có từ đối phương nắm đấm bên trên cảm nhận được đại đạo lực lượng, cũng không có từ đối phương trên nắm tay cảm nhận được vô thượng đạo lực, mà là bình thường một quyền, dùng chính là sức mạnh của thân thể. Hắn mí mắt nhảy vụt, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, Linh Hoa Thành ngoại lai cái kia vô thượng cự phách. Ngươi, ngươi chính là người kia. Âu Dương đạo hữu lúc trước nhắc nhở Trầm Mộ không muốn ở Linh Hoa Thành sang bậy, Trầm Mộ còn thật không có sang bậy, chỉ là ngươi không cố gắng quản dạy ngươi đệ tử, đến đây cho ta. Trầm Phàm cười nói, Thủy Nguyệt Động đệ tử bất kính với ta, Trầm Mộ không thể làm gì khác hơn là không nể mặt ngươi đi. Chốc lát trước, Trầm Phàm nếu dám như thế nói chuyện cùng hắn, Âu Dương Thai Thư nhất định phải cười đến rụng răng không thể, đối phương nói chuyện ngữ khí, rõ ràng là đem hắn cho rằng cùng một cấp bậc người. Đạo tổ có thể so sánh được với vô thượng đạo tổ sao? Nhưng hiện tại hắn không phải không thừa nhận đối phương có tư cách đó. Hắn khiếp sợ trong lòng có thể nói là sóng to gió lớn. Nếu như trước hắn biết Trầm Phàm có thể chiến vô thượng cự phách, hắn tuyệt đối sẽ thả xuống tư thái đến thế ngạo thiên cầu được một mạng. Hiện tại nếu động thủ, vậy thì là không chết không thôi. Trầm đạo hữu thật mạnh thân thể a. Đại thư mắt vụ về, vạn giới bảng cũng là mắt vụ về, đang yên đang lành một đủ để xếp vào vạn giới bảng trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ vì 900 năm chưa từng xuất hiện, hiện tại đã ở vạn tên ở ngoài. Không nghĩ tới vạn giới bảng ở ngoài cũng có loại cao thủ này, dĩ nhiên không có nhận ra. Kim đại thư nói, sắc mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, thế nhưng, nếu là thêm vào Kim đại thư đồng thời công kích, không biết ngươi còn có thể hay không thể đo lấy. Chương 1348, chiến vô thượng cự phách, bên trong. Điện thoại di động xem. Sư Phi Huyên từ mộng ảo bên trong thanh lúc tỉnh lại, chẳng biết lúc nào đã đến Linh Hoa Thành bên dưới, ngóng nhìn Linh Hoa Thành ở ngoài, kim quang sáng lạ, vô số đạo hồn lực kéo dài, khóa chặt bên kia. Trầm Lang. Sư Phi Huyên trong lòng sốt sắng, nàng đối với Trầm Phàm tràn ngập tự tin, trong lòng nàng, Trầm Phàm chưa từng có để hắn thất vọng quá. Nhưng lúc này đây gặp phải đối thủ không phải người bình thường, là vô thượng cự phách, tạo hóa chi chủ không ra, vô thượng cự phách chính là tối cường giả đứng đầu. Như vậy cũng là thôi, đối phương còn có Kim đại thư, đó là Thủy Nguyệt động kinh sợ chư thiên tiên thiên vô thượng đạo binh một trong. Còn có Ô Nha đạo nhân, cũng điều động một cái vô thượng tiên thiên đạo binh quá khứ. Kim đại thư trùng đang không chế cùng trấn áp, Kim Ô Linh đao trùng đang công kích, hai đại vô thượng tiên thiên đạo binh hai bút cùng vẽ. Nghĩ tới đây, Sư Phi Huyên trong lòng phát lạnh, lấy ra Thanh Vân kiếm, liền muốn kiếm độn xông tới. Thanh Vân tiên tử, đứng lại. Thiết Nam bỗng nhiên nói, có việc. Thanh Vân tiên tử, hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh, thêm vào Âu Dương Thái thư cái kia vô thượng cự phách, Trầm đạo hữu là không thể còn có hy vọng sống sót, ngươi có thể chiến vô thượng đạo tổ, cũng không phải vô thượng cự phách đối thủ. Thiết Nam dòng suy nghĩ rất rõ ràng, hắn nói, ngươi bây giờ có thể làm chính là yên lặng xem biến đổi, còn Trầm đạo hữu, chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Thế nhưng, ngươi nếu là quá khứ, hắn nhất định sẽ phân thần, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không phải gánh nặng của hắn, vẫn không vâng. Sư Phi Huyên liên tục cười lạnh, nói, ai muốn giết ta nam nhân, ta với ai liều mạng. Sư Phi Huyên thu hồi Thanh Vân kiếm, thanh y bỗng nhiên bay phần phật, nàng vai phải bên trên, một đạo màu xanh cự sơn bóng mờ hiện lên, một loại vượt qua đại đạo lực lượng phù văn hiện ra, từng tòa thanh sơn để Linh Hoa Thành đều đang run rẩy. Thiết Nam vẫn là đều mơ ước Sư Phi Huyên, trước đây có cái ngạo thiên áp chế, hiện tại có thêm một Trầm Phàm. Làm Sư Phi Huyên nhào vào Trầm Phàm trong lòng thời điểm, hắn hận không thể so ngạo thiên kém. Đến bọn họ tầng thứ này, tìm được một thích hợp đạo lữ của chính mình thiên nan vạn nan. Sư Phi Huyên bất luận nhân phẩm, tu vi đều xứng với hắn. Hắn hận không thể Trầm Phàm chết. Vì lẽ đó, Sư Phi Huyên ngốc bên trong bẹp muốn đi lấy trứng trọi đá cứu Trầm Phàm thời điểm, hắn quyết định ngăn cản. Nhưng mà, làm Sư Phi Huyên trên bả vai thanh sơn bóng mờ xuất hiện thời điểm, sắc mặt hắn lu mờ ảm đạm. Ai? Thiết Mỗ trung quy là không xứng với ngươi. Thiết Nam cười khổ một tiếng, thiên thiên vô thượng đạo binh a, ngươi cũng có một cái. Thiết Nam buồn bã ủ rũ rời đi. Hắn vốn tưởng rằng Sư Phi Huyên sẽ nhiều liếc hắn một cái, chỉ cần Sư Phi Huyên nhìn thấy hắn như thế đáng thương, như thế si tình, nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn liền quyết định nhất định phải đi tìm một cái tiên thiên vô thượng đạo binh lại đây, một lần nữa trở lại Sư Phi Huyên bên người. Nhưng mà, không có. Sư Phi Huyên khi hắn là không khí, điều động Thanh Vân Sơn, liền nhằm phía Trầm Phàm chiến đấu nơi, nàng muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới. Hắn không cho phép bất luận người nào thương tổn Trầm Phàm. Thanh Vân Sơn như thẳng tới mây xanh, chớp mắt liền đến phía trên vùng bình nguyên, Ô Nha đạo nhân điều động Kim Ô Linh đao thủ hộ ở Kim Đài thư cạnh, trên mặt mang theo giữ tận nụ cười. Không tốn thời gian dài, hay là nửa canh giờ, Âu Dương đạo hữu sẽ đem Trầm Phàm đầu nói ra. Hắn muốn dùng Trầm Phàm đầu làm đồ uống rượu. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm chưa từng xuất hiện. Trái lại là Kim Đài thư bên trong truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Âu Dương đạo hữu xem ra nho nhã bất phàm, chiến đấu với nhau nhưng là như thế nổ tung, hắn sẽ không cần đem Trầm Phàm thần hồn câu diệt đi. Ô Nha đạo nhân, Trầm Lang. Sư Phi Huyên vừa đến bầu trời, không gặp Trầm Phàm cùng Âu Dương thư đài, đã thấy Kim Đài thư xoay tròn chi chuyển động. Đầy trời đều là kim hiệt trôi nổi, hiển nhiên là Âu Dương Thái thư đem Trầm Phàm kéo vào Kim Đài thư bên trong trấn áp. Nàng cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ chót, thôi thúc sức mạnh toàn thân, điều động Thanh Vân Sơn và chạm Kim Đài thư. Sư Phi Huyên từ Thanh Vân Tông tổ địa được cơ duyên lớn, không chỉ tu vì là đánh vào. Còn kế thừa năm đó Thanh Vân Tông vô thượng tiên thiên đạo binh, Thanh Vân Sơn. Nàng chưa bao giờ ở trong mắt người ngoài hiển lộ Thanh Vân Sơn tồn tại, không phải vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới người khác mơ ước. Nhưng hiện tại, nàng cuối cùng muốn thân hãm nhà tù, nàng cũng không cố nhiều như vậy. Ô Nha đạo nhân chính cao hứng, đột nhiên cảm nhận được tiên thiên vô thượng đạo binh khí tức, sợ hãi cả kinh, lập tức nhìn thấy Thanh Vân Sơn hóa thành vạn trượng cự sơn và chạm Kim Đài thư. Thanh Sơn bên trên, Sư Phi Huyên đầy mặt lo lắng. Thanh Vân tiên tử, ngươi đừng hòng thực hiện được. Ô Nha đạo nhân reo lên, điều động Kim Ô Linh đao chém về phía Thanh Vân Sơn, không nghĩ tới ngươi cũng có một cái vô thượng tiên thiên đạo binh. Cùng ngay, Sư Phi Huyên quát chói tai, Thanh Vân Sơn đột nhiên một trận, tiếp theo xoay tròn, đón nhận Kim Ô Linh đao. Kim Ô Linh đao công kích mạnh, Thanh Vân Sơn là hạng nặng công kích binh khí, hai người chạm vào nhau, Kim Ô Linh đao ăn cái thiệt thòi. Thật một tòa Thanh Sơn, cái này tiên thiên vô thượng đạo binh, Kim Ô căng muốn. Ô Nha đạo nhân cảm thấy này một chuyến đúng là đáng giá, không chỉ có thể giết Trầm Phàm, còn có thể đoạt được một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Chỉ bằng ngươi, thanh vân kiếm, chém. Sư Phi Huyên bị Kim Ô Linh đao ngăn cản, hắn liền biết muốn phá tan Kim Đại Thư, tất yếu chiến bại Ô Nha đạo nhân. Lúc này cũng không lưu tay, thanh vân kiếm trực vào mây trời, dựa vào chém dọc hạ xuống. Đòn đánh này, nàng dùng hết toàn bộ sức mạnh, nhất thời ánh kiếm kêu thét. Ô Nha đạo nhân thấy thế kinh hãi, chiêu thu đổi về Kim Ô Linh đao công kích thanh vân kiếm. Lúc này, thanh vân sơn đấu đá lung tung, chặn lại Kim Ô Linh đao. Ô Nha đạo nhân không có cách nào, chỉ có thể triển khai đột pháp, tránh thoát thanh vân kiếm một đòn. Không hổ là Thủy Nguyệt Thiên bảng đệ tam, sức chiến đấu có thể so với vô thượng đạo tổ. Ô Nha đạo nhân cười gằn, thế nhưng, ngươi cho rằng Kim Ô các đến giết Trầm Phàm, sẽ không chưa hề hoàn toàn chuẩn bị sao? Mấy vị sư huynh, đều đi ra đi. Xèo xèo xèo. Ba đạo độn quang đột kích. Chỉ một thoáng, ba cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ, dồn dập hóa thành từng con Kim Ô, lấy bản thể nhằm phía Sư Phi Huyên. Vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Sư Phi Huyên kinh hãi đến biến sắc, muốn triệu hoán Thanh Vân Sơn hộ thể, trên đường Kim Ô linh đao đột kích, ngăn cản Thanh Vân Sơn, nhất thời hai đại tiên thiên vô thượng đạo binh đại chiến lên. Thanh Vân chém. Tiên thiên vô thượng đạo binh không cách nào trở về, chỉ có thể nên chiến. Sư Phi Huyên hai tay nắm Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bí pháp chém ra. Nhưng thấy mạn tiên ánh kiếm màu xanh, ẩn chứa không gì không xuyên thủng kiếm khí, ngang dọc trường không. Không hổ là Thanh Vân tiên tử, công kích có thể so với vô thượng đạo tổ, bản trên nếu là một người, vẫn đúng là không có cách nào đối phó ngươi. Ô Nha đạo nhân kim chảo xé rách một đạo kiếm khí, nghiêng người tiến lên. Mặt khác ba con đỉnh cao đạo tổ cấp bậc Kim Ô, so với Ô Nha đạo nhân càng ngang tàng, mặc cho kiếm khí chạm ở trên người, từ ba phương hướng cầm giết tới. Sư Phi Huyên sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, vội vã cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết ở thanh vân kiếm bên trên. Thanh Vân chẳng thiên, Hỗn Nguyên vô cực. Cấm thuật. Tránh mau, là cấm thuật. Làm Sư Phi Huyên trước kia tinh huyết rơi vào thanh vân kiếm trên thời điểm, thanh vân kiếm đã biến thành màu đỏ xanh, trong đó tựa hồ lại sinh ra một cái đỏ như màu máu kiếm. Chương 1349, Chiến vô thượng cự phách, dưới. Điện thoại di động xem. Song kiếm hợp bích. Thời khắc này, thanh vân kiếm trực tiếp từ tiên thiên đạo binh cấp độ vượt qua đến tiên thiên vô thượng đạo binh cấp độ. Thanh kiếm lớn màu đỏ vắt ngang trường không, ánh kiếm phân hóa, bốn đạo khủng bố ánh kiếm tung xạ, xông thẳng Ô Nha đạo nhân bốn người. Ô Nha đạo nhân mấy người xem thời cơ đến nhanh, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng thanh vân kiếm cỡ nào bá đạo, cấm thuật triển khai bên dưới, kiếm độn nhanh chóng, hóa thân Kim Ô Ô Nha đạo nhân đều trốn không thoát. Kiếm tước đạo hữu, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Ai? Thanh Vân tiên tử, Kim Ô các cùng Chu Tức các ở Linh Hoa thành là liên minh, không xuất thủ không được cứu rút. Kiếm tước xuất hiện, một cái hỏa hồng phi tiễn, liên tục bốn thiểm, công phá bốn ánh kiếm. Sư Phi Huyên phun ra một ngụm máu, cả người hề phải không thể tả, lảo đà lảo đảo. Thừa cơ hội này, giết hắn, đoạt nàng tiên thiên vô thượng đạo binh. Ô Nha đạo nhân được kiếm tước tiên thiên vô thượng đạo binh phi tiễn giúp đỡ, lập tức chuyển bại thành thắng. Hiện tại Sư Phi Huyên mạnh mẽ triển khai cấm thuật, vô cùng suy yếu, quả thực chính là đợi làm thịt cừu con. Dừng tay, các ngươi không thể giết hắn. Kiếm tước ngăn ở Sư Phi Huyên trước mặt. Kiếm tước, ngươi chẳng lẽ muốn bao che tội nghiệp? Đừng quên, Kim Ô tộc cùng Chu Tức tộc liên thủ truy nã Trầm Phàm, nàng nếu là Trầm Phàm đồng đảng, cái kia liền đáng chết. Ô Nha đạo nhân nói. Đừng quên, là bản trên cứu các ngươi. Kiếm tước nói. Ha ha, đã cứu chúng ta thì lại làm sao? Đó là ngươi nên. Ô Nha đạo nhân nói. Thế nhưng ngươi ngăn cản chúng ta giết hắn, đừng trách chúng ta liền ngươi đồng thời giết. Kiếm tước sợ hãi cả kinh, nhưng là không nghĩ tới Ô Nha đạo nhân điên cuồng như thế. Có điều nhìn thấy bị Kim Ô Linh đao làm cho liên tục bại lui Thanh Vân Sơn, nàng bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai Ô Nha đạo nhân muốn giết Sư Phi Huyên chỉ là một cái cớ, chân chính mưu đồ sự Thanh Vân Sơn cái này tiên tiên vô thượng đạo binh. Ô Nha đạo nhân, ngươi đừng nói nhảm, kiếm tước đạo hữu nếu không để cho mở, chúng ta cùng nhau giết. Mặt khác ba cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ cùng nhau xuất kích. Kiếm tước không nghĩ tới Ô Nha đạo nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, không chút nào hoài cựu tình, không niệm liên minh ước định, vì một cái tiên thiên vô thượng đạo binh, liền muốn giết hắn. Nàng hối hận cứu bọn họ. Mất đi Sư Phi Huyên sức mạnh chống đỡ Thanh Vân Sơn bị Kim Ô Linh đao triệt để áp chế. Kiếm tước đến vội vàng, hay bởi vì Chu Tức Các cái này tiên thiên vô thượng đạo binh là một cây cung tiễn, cung tên bản thể ở Chu Tức Các, không cách nào vận dụng, chỉ có thể lấy ra phi tiễn. Nhưng phi tiễn không nhờ vả này thanh cung, không cách nào phát huy tiên thiên vô thượng đạo binh sức mạnh. Nói cách khác, nàng một vô thượng đạo tổ. Đối mặt ba cái vô thượng đỉnh cao Kim Ô thêm vào Ô Nha đạo nhân, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Trốn. Thanh Vân tiên tử, xin lỗi. Đối mặt tử vong uy hiếp, kiếm tước không thể không từ bỏ Sư Phi Huyên, một thân một mình lưu vong. Ô Nha đạo nhân bốn người thấy thế, liền một mạch nhằm phía Sư Phi Huyên. Vừa lúc vào lúc này sau, Kim Đại Thư bên trong truyền đến Trầm Phàm gào thét tiếng, "Ô Nha đạo nhân, ngươi nếu dám động Phi Huyên một sợi lông, ta các ngươi phải thần hồn câu diệt. Ta sẽ để Kim Ô các vĩnh viễn biến mất ở Linh Hoa thành." Ha ha, chỉ bằng ngươi, bị vây ở Kim Đại Thư bên trong, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám uy hiếp bản tiến lên. Ô Nha đạo nhân cười gần cuồng, vốn là muốn một đao giết Thanh Vân tiên tử, có điều, hiện tại bản trên thay đổi chủ ý. Ba vị sư huynh, này Thanh Vân tiên tử vóc người đẹp cực kỳ, không bằng chúng ta trước tiên thay phiên khoái hoạt một hồi, lại chậm rãi hành hạ đến chết làm sao? Dứt lời, Ô Nha đạo nhân bay đến Sư Phi Huyên trước mặt, cầm cố Sư Phi Huyên sức mạnh, một cái tay chỉ lát nữa là phải sở về phía Sư Phi Huyên. Âu Dương Thái thư, ngươi hiện tại thả ra cấm chế, trầm mộ bất kể hiểm khích lúc trước. Kim thư giữa đài, Trầm Phàm quát. Trầm Phàm, Ngươi mơ háo, ở Kim Đài Thư trấn áp bên dưới, ngươi còn vọng tưởng vươn mình sao? Âu Dương Thái Thư nói, hiện tại xin tha, đã muộn. Âu Dương Thái Thư, Trầm Mộ cam nguyện bị nhốt Kim Đài Thư, không phải là không thể đi ra, chỉ là các ngươi còn không đáng Trầm Mộ trả giá thật lớn. Trầm Phàm âm thanh trở nên âm u thấu xương. Nhưng hiện tại các ngươi muốn chết. Ha ha, Trầm Phàm, ngươi cái này cua trong giỏ, sắp chết còn mạnh miệng sao? Ô Nha đạo nhân một trưởng vỗ ở Sư Phi Huyên trên bả vai, trực tiếp đem Sư Phi Huyên lực lượng hoàn toàn đánh tan, để trên người nàng trọng thương. Ngươi xem một chút, bản trên không thương hương tiếc ngọc, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ô Nha đạo nhân cười cợt, lập tức một cái tay chuẩn bị tập Sư Phi Huyên ngọc phong. Mặt khác ba cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ cấp bậc Kim Ô nhưng là nhằm phía Thanh Vân Sơn, muốn trợ giúp Kim Ô linh đao trấn áp Thanh Vân Sơn. Bạch Cốt đạo cung hiện, hét lớn. Kim Đài Thư ầm ầm phán nát, hóa thành từng cái kim hiệt lay động, một lần nữa hóa thành một quyển sách. Mà ở Kim Thư bên trên, một tòa Bạch Cốt đạo cung trấn áp che kín bầu trời, khí thế rộng rãi, kể cả Kim Đài Thư cùng Âu Dương Thái Thư cùng trấn áp. Mọi người tới không kịp khiếp sợ, vừa tựa hồ nghe được tử thần triệu hoán, thất tinh hồi tố. Trong phút chốc, Trầm Phàm liên tục mấy cái lắc mình, liên tục chém giết Ô Nha đạo nhân cùng Tam Đại Kim Ô tộc đỉnh cao đạo tổ. Đệ tứ tức, tới gần Âu Dương Thái Thư thời điểm, Kim Đài Thư nhưng là che ở Âu Dương Thái Thư trước. Trầm Phàm mượn Bạch Cốt đạo cung oanh kích Kim Đài Thư. Kim Đài Thư nhưng là cuốn lấy Âu Dương Thái Thư, bay trốn rời đi. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Trầm Phàm cười gằn, Bạch Cốt đạo cung lóe lên liền qua, trấn áp Kim Đài Thư, chậm lại Kim Đài Thư bay trốn tốc độ. Lúc này, đã qua 6 tức, Trầm Phàm rút ra địa ngục đao, hồng mông đao lực ngưng tụ cự đao bóng mờ, lướt qua Bạch Cốt đạo cung, không nhìn Kim Đài Thư sức mạnh cấm chế, chém ở Âu Dương Thái Thư thân thể bên trên. Thân thể phá nát, một vệt màu trắng thần hồn lại bị một trang sách vàng chống đối, kim túi sách khóa Âu Dương Thái Thư, hòa vào kim đài trong sách. Lúc này, Kim Đài Thư lần thứ 2 chấn động, thoát khỏi Bạch Cốt đạo cung trấn áp, lần nữa khôi phục sức mạnh, cấm chế lực lượng đại sinh, cắn giết tham dự hồng mông đao lực, xé rách trong không gian đi. Bảy tức kết thúc. Không hổ là Thủy Nguyệt động Tam đại tiên tiên vô thượng đạo binh một trong, Kim Đài Thư dĩ nhiên là hai cái vô thượng tiên tiên đạo binh hợp hai là một. Trầm Phàm nói, nếu không có Âu Dương Thái Thư trong cơ thể xuất hiện lần nữa tiên tiên vô thượng đạo binh cấp bậc kim hiệt, hồng mông đao lực thừa dịp Bạch Cốt đạo cung trấn áp Kim Đài Thư thời khắc, chém chết Âu Dương Thái Thư cũng không là vấn đề. Có điều, trải qua này đại bại, lại gặp hồng mông đao lực giết chết, hắn thần hồn muốn lần nữa khôi phục lại đây, nhưng lại không biết phải đợi tới khi nào. Thất tinh hồi tố lực lượng, sát thực tiêu hao hắn không ít sức mạnh, vô cùng suy yếu. Có điều, Trầm Phàm thân thể cường hãn, hồng mông đao lực cũng là thuần túy đến cực điểm đao lực, ngắn ngủi suy yếu sau khi, hơi hơi khôi phục một chút sức mạnh. Lúc này, hắn ôm lấy Sư Phi Huyên, lại phát hiện Sư Phi Huyên một nửa gân mạch bị Ô Nha đạo nhân đem phá hủy. Hắn tí mục sắp nức, liên tục thu thập Ô Nha đạo nhân mấy người dây lát mang sau khi, điều động Bạch Cốt đạo cùng, trợ giúp Thanh Vân Sơn trấn áp Kim Ô Linh Đao. Kim Ô Linh Đao bản thân thì có linh tính, có thể tự chủ chiến đấu, thế nhưng trung quy thiếu hụt Ô Nha đạo nhân sức mạnh chống đỡ, hiện tại so với Thanh Vân Sơn còn không bằng. Đối mặt mạnh mẽ Bạch Cốt đạo cung trấn áp, muốn lưu vong, lại bị Thanh Vân Sơn ngăn cản. Thu. Bạch Cốt đạo cung phun ra một tia sáng trắng, Kim Ô Linh Đao nghẹn ngào một trận, không thể không đi vào trong đó. Chương 1350, thanh danh vang dội. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm điều động Bạch Cốt đạo cung, nhảy vào Linh Hoa Thành, giáng lâm ở Kim Ô các bầu trời, một đòn bên dưới, toàn bộ Kim Ô các hủy diệt. Kim Ô các hết thảy cất giấu toàn bộ ôm vào Bạch Cốt đạo trong cung. Đem Kim Ô các san thành bình địa sau khi, Trầm Phàm thân hình lần thứ 2 lóe lên, xuất hiện ở chu tức các bầu trời. Phục chế linh phỏng vấn http://77777772e7066f74747472e636f6g như ngài đã xem đến chương tiết này, xin mời rời bước đến, Tân Chủy Chủy Kỳ Trung Văn Tiểu Thuyết Sinh Kỳ. Com xem chương mới nhất. Chu tước các này thanh cung đang chuẩn bị phát huy, Bạch Cốt đạo cung lần thứ 2 trấn áp mà xuống. Lúc này, Sư Phi Huyên cũng tỉnh lại, Thanh Vân Sơn cũng trấn áp xuống, đánh cho này thành cung tên không có tính khí. Nhà trắng đạo cung lại là chấn động, chu tước các hủy diệt, như Kim Ô các như thế, hết thảy cất giấu toàn bộ tràn vào Bạch Cốt đạo cung bên trong. Kiếm tước trốn ở cung tên sau khi, run lẩy bẩy. Kiếm tước, lần trước cho ngươi đề điểm, Trầm Mộ khắc trong tâm khảm, lần này ngươi không giết ngươi, hai chúng ta thanh. Trầm Phàm lạnh lùng nói, lại để Trầm Mộ thấy ngươi, giết không tha. Dứt lời, Trầm Phàm tiến vào Bạch Cốt đạo cung, Bạch Cốt đạo cung liệt không mà đi. Linh Hoa Thành náo loạn không thể tả. Linh Hoa Thành xem như là phá hủy một nửa, dù sao Tam đại vô thượng thế lực Kim Ô các cùng Chu Tức các đã bị hủy đi. Nay không giống lần trước Trầm Phàm đánh rơi Kim Ô các như vậy, chỉ là đơn giản hủy diệt một chút kiến trúc. Lần này, Bạch Cốt đạo cung bên dưới, Kim Ô các vị trí nơi trở thành bình địa, hết thảy tài nguyên thành Bạch Cốt đạo cung chất dinh dưỡng. Chu Tước các cũng giống như vậy, ngoại trừ này thanh không ngừng kêu to cùng tên, cùng với kiếm tước, những người còn lại chết không có đất chôn thây. Cái kia Trầm Phàm, dũng mãnh như vậy, điên cuồng như vậy, khủng bố đến cực điểm. Cho tới, Bạch Cốt đạo cung rời đi đầy đủ hơn nửa ngày, mọi người đứng tại chỗ, tinh tế lĩnh hội cái kia một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Kim Long các, Lữ Dương liên tục cười khổ. Giả như võ đạo thế giới ai có thể luyện chế thuốc hối hận, hắn tuyệt đối không chút do dự mua lại, hắn nên vì ánh mắt của hắn tiền cận, nên vì hắn vậy cũng thương tiêu ngạo trả nợ. Đúng, Trầm Phàm chí tình chí nghĩa, khi hắn là bằng hữu. Nhưng mà, hắn nhưng bởi vì chính mình trở thành đạo tổ, khống chế Kim Long các, nắm giữ đỉnh cao đạo tổ sức chiến đấu mà đắc chí. Hắn cho rằng, hắn đã có thể nhìn xuống năm đó cái kia Trầm Phàm, hắn trưởng khống kim long các tiên thiên vô thượng đạo binh, hắn dậm chân một cái linh hoa thành muốn run trên ba run. Hắn lấy vì là người mình tiếp xúc vật đều là chư thiên vạn giới hàng đầu thiên tài cùng hàng đầu thế lực. Ở Thủy Nguyệt Động cùng Trầm Phàm trong lúc đó, hắn lựa chọn Thủy Nguyệt Động. Ở Ngạo Thiên cùng Trầm Phàm trong lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy Ngạo Thiên càng có giá trị đầu tư. Hắn lựa chọn Ngạo Thiên. Hắn cảm thấy, là một người thành thục, lý trí, một lập chí với bước lên võ đạo đỉnh cao người mà nói, nên muốn học làm ra tối lựa chọn chính xác. Lúc đó, hắn nghĩ, nếu là Kim Long Các còn cùng Trầm Phàm duy trì hữu hảo quan hệ, nhất định sẽ làm cho hắn đánh mất Thủy Nguyệt Động minh hữu, đánh mất Ngạo Thiên hữu nghị, thậm chí là Kim Long Các ở Thủy Nguyệt Động đều không thể tiếp tục chờ đợi, không thể không rút về chân linh giới. Thật vất vả khống chế một cái tiên thiên vô thượng đạo binh, sở hữu một nhà vô thượng thế lực, rộng lớn võ đạo tiền đồ đang ở trước mắt, hắn làm sao sẽ vì một người cô đơn, sức chiến đấu hay là có thể so với vô thượng đạo tổ Trầm Phàm mà từ bỏ đây. Hắn cảm giác mình làm một quyết định anh minh, cứ việc hắn cảm thấy xin lỗi Trầm Phàm, nhưng vẫn phải là làm như vậy. Hắn tin tưởng Trầm Phàm sẽ lý giải hắn tin tưởng Trầm Phàm đứng hắn góc độ, cũng sẽ làm như vậy. Có thể hiện tại, hắn hận không thể nắm một cây đao đâm vào trái tim của chính mình. Hắn phát hiện mình sinh ra được cái kia một đôi vàng rực rỡ long nhãn quả thực chính là người mù. Trận chiến ngày hôm nay, Trầm Phàm tên, đem danh chấn chư thiên vạn giới, trực tiếp bước lên vạn giới bảng trước 200, thậm chí là trước 108 hàng ngũ. Hắn đủ có vô thượng cự phách sức chiến đấu. Hắn nắm giữ tiên thiên vô thượng đạo binh. Hắn còn nắm giữ khủng bố cấm thuật, giết thủy nguyệt động vô thượng cự phách Âu Dương Thái Thư. Hắn thậm chí ngay cả Kim Ô tộc Kim Ô Linh Đao đều trấn áp. Hắn bệ nghệ thiên địa, hắn không ai địch nổi, hắn ở linh hoa thành bầu trời một sát na kia, Lữ Dương cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Buồn cười, đáng thương hắn ở như vậy một tên gia hỏa khủng bố trước mặt, làm ra những kia tiểu tiểu tâm kế. Thực sự là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta sai rồi, đời này ta vốn nên nắm giữ một cái tuyệt thế yêu nghiệt vì là bằng hữu, vốn nên ở vô tận tinh không có một vị trí, nhưng kể từ hôm nay, ta không xứng. Lữ Dương đạo, Phi Hoa, ngươi là đúng. Mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn, sự lựa chọn của ngươi không có sai, sai chính là võ đạo thế giới đã biến hóa quá to lớn, dùng để trước ánh mắt xem người, là không cho phép. Ta hiện tại đã biết rõ, Lao Tổ Tông lần trước nói. Lữ Dương nói. Phi Hoa liếc mắt, nói cái gì? Thiên địa đại biến, yêu nghiệt nảy sinh, đây là các ngươi thời đại. Lữ Dương tự thuật giả Kim Long tộc lão tổ tông. Vạn giới bảng lai lịch xưa nay thần bí. Có người nói, đây là chư thiên vạn giới tin tức đệ nhất vạn giới các lập ra đi ra. Trên thực tế, chân chính có gốc gác người liền biết, vạn giới bảng nhưng là từ vô tận tinh không mà đến một cái khủng bố binh khí. Cũng không ai biết vạn giới bảng lai lịch, chỉ là mỗi xuất hiện một đáng giá lên bảng thiên tài thời gian, các đại vô thượng cự phách thế lực từ bảng bên dưới, liền này xuất hiện tương ứng danh thiên tài, một đòn xếp hạng. Ngay hôm đó, vạn giới bảng chấn động. Thuộc về ở chư thiên vạn giới các đại vô thượng cự phách thế lực cấm địa bên trong, một khối trắng đen bảng lấp lóe, bên trên từng nét bùa chú lưu truyền. Vạn giới bảng 128, Trầm Phàm. Các thế lực lớn chấn động. Ba ánh mắt tộc. Đoạn Phong Lưu từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, mi tâm con ngươi màu bạc lóe lên, vượt qua vô tận khoảng cách, khóa chặt vạn giới bảng, khẩn nhìn chằm chằm một hàng chữ. 128, Trầm Phàm. Đoạn Phong Lưu đánh tan động phủ, lao ra ba ánh mắt tộc cấm địa, hô to, đại ca, người rốt cục đi ra. Thiên Nguyên thần tộc. Thanh Liên Thần Cơ hôm nay đang cùng Thiên Nguyên Thần Tộc Tam Nguyên Lão Tổ luận đạo, đã bước vào vô thượng đạo tổ cảnh giới nàng vẫn biết điều, vạn giới bảng trên 1.000 hàng ngũ có tên của nàng, nhưng chân chính xếp hạng hay là chỉ có nàng tự mình biết. Ồ, vạn giới bảng lại biến di chuyển, không biết lần này là ai lên bảng, vạn giới bảng tử bảng như vậy dung chuyển, nhìn dáng dấp ra một ghê có người. Tam Nguyên Lão Tổ, Cơ Nhi đi xem. Triệu Mẫn Cơ bế quan hơn 1.000 năm, lần này xuất quan, kinh ngạc nghe vạn giới bảng biến động, tràn đầy phấn khởi đi tới vạn giới bảng tử bảng bên dưới. Nhất thời liền nhìn thấy một vệt kim quang lạ như vậy chói mắt. Vạn giới bảng 128, Trầm Phàm. Triệu Mẫn Cơ nước mắt lung lung, tự lẩm bẩm, Phàm ca ca. Một cái nào đó địa phương bí ẩn, cột một tay lục chỉ nam tử đứng vạn giới bảng tử bảng trước mặt, nhìn chằm chằm một loạt tự, lẩm bẩm nói, Vạn giới bảng 128, Trầm Phàm. Trầm đạo hữu, mấy ngàn năm không gặp, người rốt cục lộ diện. Bạch cốt đạo trong cung, Trầm Phàm cùng sư phi Huyên đối diện mà ngồi, hai người bàn tay kề sát, thân thể kề sát. Sư phi Huyên bị thương nặng, Trầm Phàm cho ăn nàng ăn vào đan dược sau khi bước đầu vững chắc thương thế của hắn. Hiện nay, trên người hắn linh đan rượu dược không ít, chữa trị sư phi Huyên thương thế không thành vấn đề, chỉ có điều muốn cho sư phi Huyên khôi phục lại đỉnh cao còn cần không ít thời gian. Chỉ là Ô Nha đạo nhân trong công kích, ẩn chứa Kim Ô tộc sức mạnh bá đạo cùng thần bí sức mạnh nguyên rủa, đó là vu tộc đặc hữu thủ đoạn. Chương 1351, thanh lý thu hoạch. Điện thoại di động xem. Những sức mạnh này ở sư phi Huyên trong cơ thể ẩn nút càng lâu, đến thời điểm mang đến nguy hại lại càng lớn, một mực sư phi Huyên lại cần phải từ từ khôi phục như cũ mới có thể luyện hóa. Bao nhiêu đối với sư phi Huyên võ đạo có ảnh hưởng. Trầm Phàm quyết định cùng sư phi Huyên song tu, triển khai linh tê tiên pháp dùng tự thân bản lĩnh thế nàng chữa trị thương thế, luyện hóa Ô Nha đạo nhân lưu lại sức mạnh. Hắn ở sư phi Huyên mặt đỏ tới mang thai thời gian sái nổi lên xấu, sư phi Huyên lỗ thai nóng lên, đỏ ửng đều khuyết tán đạo nơi cổ. Phi Huyên, mấy trăm năm, nhớ ta không? Trầm Phàm ôm chặt sư phi Huyên nói. Không muốn. Sư phi Huyên gắt giọng. Nhưng ta nhớ ngươi. Trầm Phàm vô liêm sỉ. Hừ, ngươi có tam đại dành cơ tiếp đón, làm sao sẽ nhớ ta? Sư phi Huyên ăn đi tới phi thố. không giống nhau. Trầm Phàm nói, nơi nào không giống nhau? Sư Phi Huyên theo bản năng nói, nơi này không giống nhau. Trầm Phàm đùa cợt Sư Phi Huyên, hai người lăn rời giường đan. Một đêm do xuân, tinh thần thoải mái. Ngày thứ hai tỉnh lại sau khi, linh tê tiên pháp sức mạnh trên căn bản trừ tận gốc Sư Phi Huyên trong cơ thể dị loại sức mạnh, đồng thời được linh tê tiên pháp giúp đỡ, thương thế của nàng cũng trong một đêm tốt đến thất thất bát bát. Vào giờ phút này, Bạch Cốt Đạo cũng đã thu hồi đến. Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên tại vị với Song Nguyệt Thành mặt nam mấy triệu dặm một tòa trong động phủ. Sư Phi Huyên ngồi khoanh chân, Trầm Phàm nhưng ở thu dọn trận chiến này thu hoạch. Kim Ô Linh Đao kiêu căng khó thuần, mặc cho Bạch Cốt Đạo cung chấn áp, vẫn cứ không chịu khuất phục. Trầm Phàm cũng không để ý tới hắn, ngược lại muốn mài mài tính tình của nó. Chỉ cần Kim Ô Linh Đao tán thành, Trầm Phàm mới có thể được Kim Ô Linh Đao pháp môn sử dụng. Chư thiên vạn giới rộng lớn vô biên, có thể có một cái tiên thiên vô thượng đạo binh chấn áp tông môn, nơi như thế này trên căn bản xem như là vô thượng thế lực. Xem ra tiên thiên vô thượng đạo binh rất nhiều, nhưng phân tán ở chư thiên vạn giới, đụng với tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Trừ phi chư thiên vạn giới các thế lực lớn hội sư, hoặc là đại tác chiến, đến vào lúc ấy, đây mới thực sự là tiên thiên vô thượng đạo binh bay đầy trời. Có điều, một khi xuất hiện cảnh tượng đó, bất kỳ một nơi đều muốn đối mặt phá diệt nguy hiểm. Hơn nữa, võ đạo thế giới cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Chỉ là, mấy ngàn năm sau, võ đạo thế giới đến cùng sẽ nhân tại sao mà phá diệt đây? Có thể hay không chính như Diêm Ảnh từng nói, cùng những đại nhân vật kia có quan hệ. Trầm Phàm không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc này, Diêm Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cách Sư Phi Huyên. Nam nhoài Trầm Phàm trên bả vai, cong lên Trầm Phàm lỗ tai nói, "Sú là Trầm Phàm. Ở ngay trước mặt ta, các ngươi tối ngày hôm qua làm chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Cái gì cũng không làm. Cái kia tối ngày hôm qua, tại sao có thể có ừ a a âm thanh, khiến cho ta đều ngủ không yên?" "Ngươi nghe lầm đi." Trầm Phàm một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ. "Các ngươi tối ngày hôm qua có phải là làm một chút việc không muốn để cho người khác biết?" Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm đứng lên đến, rất là kinh ngạc nhìn Diêm Ảnh nói, "Này, ta nói ngươi là làm sao biết?" "Không đúng, ngươi một cây đao, cũng hiểu nam nữ trước tình tình ái yêu." "Phi, chết không biết xấu hổ ra hỏa. Ta đã hóa hình, làm sao không hiểu?" Diêm Ảnh ngưỡng ngực nói, "Ta cũng là một người phụ nữ có được hay không? Ngay ở trước mặt một người phụ nữ, cùng một nữ nhân khác làm chút người không nhận ra hoạt động, không biết xấu hổ." "Hừ, may mà tối ngày hôm qua chưa hề đi ra, bằng không thật muốn dơ con mắt của ta." "Ngươi cũng là nữ nhân." Trầm Phàm không nhịn được cười, "Ngươi như nữ nhân, thế nhưng không có một viên lòng của phụ nữ a." "Tại sao không có tâm a? Không tin, ngươi sờ một cái xem." Diêm Ảnh hung ác nói. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, như một con tiêu ngạo gà trống, không gà mái. Trầm Phàm san cười một tiếng, còn thật không dám đắc tội vị này ngạo kiều Diêm Ảnh, nói, "Ai nha, người có ba gấp, đi trước một bước. Tên lừa đảo, đều là đạo tổ, còn nắm như thế thấp hèn cớ." Diêm Ảnh hai tay chống nạnh, lập tức lại mặt đỏ tới mang hai, lầm bầm lầu bầu, "Cái kia Sư Phi Huyên tối hôm qua trên như là một đoàn sẽ gọi thủy, lẽ nào song tu thật sự như vậy thoải mái?" Nàng chăm chú suy nghĩ, tiến vào bản thể bên trong, lần thứ hai trầm ngủ thiết đi. Khoảng chừng thời gian nửa ngày, Trầm Phàm đi tới Diêm Ảnh bên cạnh, đem hơn 3 triệu linh thạch ẩn chứa sức mạnh rót vào Diêm Ảnh bản thể bên trong, sau đó lại dùng mấy trăm kiện tiên thiên đồ vật hòa vào Diêm Ảnh bản thể, cười nói, "Lần này lẽ ra có thể để ngươi tăng lên không ít sức mạnh đi. Coi như không tệ, lần này có thể khôi phục một ít." Diêm Ảnh về trả lời một câu, nuốt chừng linh thạch cùng tiên thiên đồ vật sau, rơi vào ngủ say. Địa ngục trong đao bộ sức mạnh tự thành hệ thống, linh thạch cùng tiên thiên đồ vật hòa vào trong đó, có thể tự động hóa làm chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân. Lần này bưng Kim Ô các cùng Chu Tức các, Trầm Phàm đã chiếm được lượng lớn thiên tài địa bảo, vô thượng đạo binh đều có 3, 4 kiện, hơn nữa đều là tương đương không tầm thường vô thượng đạo binh. Trên thực tế, một ít hàng đầu vô thượng đạo binh so với tiên thiên vô thượng đạo binh không kém là bao nhiêu, chỉ có điều ít đi tiên thiên chi khí thôi. Võ đạo thế giới, một cái phẩm chất hài lòng vô thượng đạo binh cũng là một đại lợi khí. Linh thạch khoảng chừng tích lũy hơn 400 vạn, trong đó hơn 3 triệu là từ ngạo thiên trong túi chứa đồ thu thập mà đến, còn lại nhưng là Kim Ô các cùng Chu Tức các cộng thêm thu thập mà đến linh thạch. Cho tới Âu Dương Thai Thư dây lát mang căn bản không giành được, cứ việc phá nát cơ thể hắn, cái kia kim đại thư mạnh, không kém gì Bạch Cốt Đạo Cung. Bạch Cốt Đạo Cung nuốt chửng Kim Ô các cùng Chu Tức các lượng lớn kiến trúc cùng sức mạnh, tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Cho tới thiên tài địa bảo, Trầm Phàm đã lại Bạch Cốt Đạo Cung bên trong chất thành mấy trăm ngọn núi, những này đều sẽ là hắn tương lai ở vô tận tinh không đặt chân tài nguyên một trong. Hắn cũng không thể để nguyên giới những này cố nhân chết ở mấy ngàn năm sau đi. Đến vô tận tinh không, nhất định phải có một địa bàn, nhất định phải sáng lập một chút với thế lực của chính mình. Đổi làm 1000 năm trước, những chuyện này rất xa xôi, hắn không dám nghĩ đến quá nhỏ. Có thể hiện tại, hắn đã có thể diệt hai đại vô thượng thế lực mạnh, tạo hóa chi chủ không ra, những kia mạnh mẽ khủng bố vô thượng cự phách không ra, một ít thần bí quỷ dị cấm địa không đi, trên căn bản có thể nên ngang mà đi. Bây giờ hắn đòn sát thủ, một là tiên thiên vô thượng đạo binh Bạch Cốt Đạo Cung cùng ứng tử lệnh bài, hai là Hồng Mông Đao Quyết, Hồng Mông đao lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng thắng ở sức mạnh thuần túy, một khi công kích lên, vô thượng cự phách cũng có thể chém, Âu Dương Thai Thư chính là ví dụ. Ba là Thất Tinh Hồi Tố. Này môn cấm thuật đối với hiện nay hắn tới nói, được cho là to lớn nhất lá bài tẩy, chiêu này một chỗ, liền Âu Dương Thai Thư đều trúng chiêu, nếu không có cái kia Kim Đại Thư quá mức lợi hại, Âu Dương Thai Thư cũng trốn không thoát. Bốn là Cựu Thiên Hoàng Thể cùng thân thể. Đây là hắn không dựa vào thủ đoạn khác, gắng chống đỡ vô thượng cự phách tư bản, cũng là hiện nay chủ yếu nhất sức chiến đấu. Ngũ là huyết mạch của hắn lực lượng, các loại sức mạnh huyết thống đã trở thành bí pháp cấp độ, lấy hắn sức mạnh bây giờ triển khai, diệu dụng vô cùng. So với trước đây, hiện tại hết thể sức mạnh đều là chính hắn, không ở được người chế trụ, không ở mê man, không ở vì là tương lai đường lo lắng. Đồng thời, đến bây giờ tầng thứ này, trước đây các loại cũng không dùng tới. Chương 1352, Thần Nguyệt Tiên cung người. Điện thoại di động xem. Mấy ngày nay, Thơ Ngũ Tuyệt Tấn sau khi tỉnh dậy, vẫn cũng không dám ra ngoài cùng Trầm Phàm nói chuyện. http://www.777772e7066f64747472e636f6g. Người chủ nhân này lập tức đã biến thành cái này nhân vật khủng bố, một ngón tay liền có thể nghiền nát nó, ai, theo một chủ nhân như vậy, quả thực chính là phiền phải a. Cũng may Thơ Ngũ Tuyệt Tấn lên cấp thành Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh tiềm lực không nhỏ, Trầm Phàm cũng cho không ít tiên thiên đồ vật để hắn nuốt chừng lên cấp, cũng không biết lúc nào nó mới có thể lột xác. Cho tới Thiên Hà Phượng Xí những thứ đồ này đã theo không kịp bước tiến của hắn. Đem hết thảy đều thu dọn thật sau khi, Trầm Phàm đang muốn đi tỉnh lại Sư Phi Huyền. Sau trăm năm, chính là nguyên giới thiên địa đại chiến, cũng chính là chư thiên vạn giới vô tận tinh không hành trình, những này đi tới vô tận tinh không đường bị các đại vô thượng cự phách thế lực hoặc là liên minh lên vô thượng thế lực nắm giữ, hắn tổng cần tìm một con đường. Dù sao, mạo muội đi tới vô tận tinh không, cũng không biết trên đường có bao nhiêu phiền phức. Hay là vô thượng cự phách thế lực ở chư thiên vạn giới có thể hoành hành, nhưng khi năm hắn sư tôn đi tới vô tận tinh không thời điểm, nhưng là nắm làm ra một bộ như băng mỏng trên giày thái độ. Trầm Phàm nhớ lại năm đó sư tôn mơ hồ tản mát ra khí thế, hắn sợ hãi cả kinh, thậm chí đến ra một để chính hắn đều khó mà tin nổi kết luận, sư tôn so với hắn bây giờ cường. Loại kia mạnh, nhưng từ năm đó sư tôn tình cờ tản mát ra sát khí liền có thể nhìn ra. Có điều, đi tới vô tận tinh không trước, hắn cần đem năm đó những cô nhân kia tụ tập cùng nhau. Trước về một chuyến Kính Hoa lâu đi, cùng bà chủ nói một tiếng, liền đi sát tông, sư tôn lão nhân ra người không ở, và năm sau khi lại là đại phá diệt, cũng không thể để nó tự sinh tự diệt. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc, ghi chép sau đó phải làm các loại sự tình, chú diệu thiên địa, đại la thiên địa. Một năm sau khi Sư Phi Huyên xuất quan, Trầm Phàm nhìn thấy Sư Phi Huyên như hoa sen mới nở thanh lệ cảm động, trong lúc nhất thời thay lòng đổi dạ, lôi kéo Sư Phi Huyên song tu 3 ngày 3 đêm. Ngay hôm đó, Sư Phi Huyên gõ má nóng lên, thế Trầm Phàm sau khi mặc quần áo. Hai người đang chuẩn bị thu nạp trận pháp, đi tới Kính Hoa lâu thời điểm, trận pháp dĩ nhiên tại dung chuyển. Người nào? Song Nguyệt Thành hai thế lực lớn, Hàn Nguyệt Cung cùng Tiên Nguyệt Cung, từ xưa tới nay không đội trời chung, bởi vì hai thế lực lớn đều là tu luyện Nguyệt Đại Đạo. Ngay hôm đó, Tiên Nguyệt Cung nên đón vạn năm một lần tới cửa sát hạch. Nói trắng ra, chính là Tiên Nguyệt Cung mặt trên Thần Nguyệt Tiên Cung sứ giả tuần tra các đường các đại phụ thuộc thế lực, thu nạp tài nguyên thông lệ. Thần Nguyệt Tiên Cung phái một vô thượng đỉnh cao đạo tổ, cùng mười mấy cái vô thượng đạo tổ, lúc này sửa lại tiến vào Song Nguyệt Thành. Đương nhiên, Thần Nguyệt Tiên Cung vô thượng đỉnh cao đạo tổ dừng lại, ánh mắt rơi vào Trầm Phàm động phủ vị trí phương hướng. "Thử Nghiên sư tỷ, làm sao?" Một cái khác vô thượng đạo tổ nói. "Thần Nguyệt Tiên Cung ngoại trừ Thần Nguyệt vô thượng cự phách ở ngoài, còn lại đều là nữ tử. Có người lợi dụng chúng ta Thần Nguyệt Tiên Cung linh tê tiên pháp đang tu luyện." Thử Nghiên nói. "Cái gì?" "Không thể, chúng ta tu luyện linh tê tiên pháp chỉ có thể bị động cùng cung chủ tu luyện, căn bản không thể tự động tu luyện." Vô thượng đạo tổ nói. "Lẽ nào là cung chủ hắn cũng lại đây?" Nói tới chỗ này, cái kia tên là Dịch Tĩnh vô thượng đạo tổ có chút vui mừng. Thần Nguyệt Tiên Cung hết thảy nữ tử đều là cung chủ nữ nhân, nhưng nữ quá nhiều người, Thần Nguyệt vô thượng cự phách cũng không giúp được, rất nhiều nữ tử đều là bị đẩy vào lãnh cung. Dịch Tĩnh tuy rằng không đến nỗi tiến vào lãnh cung, nhưng bị phái ra rèn luyện, trên thực tế cũng không có được bao nhiêu sủng hạnh. Tu luyện linh tê tiên pháp, lại là không hoàn chỉnh linh tê tiên pháp. Bọn họ một trái tim có thể nói là tất cả thần nguyệt trên người. Cung chủ chính đang Thần Nguyệt Tiên Cung bế quan, hắn thần nguyệt đã đến lúc mấu chốt, không có 1000 năm căn bản không ra được. Thử Nghiên nói, có thể hay không là cung chủ phân thân? Dịch Tĩnh có chút vui mừng, phân thân cũng là cung chủ bản thân, bị phân thân thoải mái nàng cũng là đồng ý. Cung chủ phân thân giờ khắc này chính đang Thiên Nguyên thần tộc làm khách. Tại sao trở về Thủy Nguyệt Động Tiên? Thử Nghiên lạnh lùng nói, đi thôi, ngược lại muốn xem đến cùng là vị nào, có thể được chúng ta cung chủ mới có thể tu luyện hoàn chỉnh linh tê tiên pháp. Tử Nghiên mang theo mười mấy cái vô thượng đạo tổ, chớp mắt đi tới Trầm Phàm động phủ trước, giơ tay chính là một vòng trăng tròn ánh đao, rơi vào trận pháp cấm chế bên trên. Tòa động phủ này cấm chế có Bạch Cốt Đạo Cung trong bóng tối trấn áp, chính là vô thượng cự phách lại đây. Không có nửa canh giờ cũng oanh không phá. Tử Nghiên dùng thật lớn khí lực, mới miễn cưỡng lay động trận pháp cấm chế. Tử Nghiên là vô thượng đỉnh cao đạo tổ, mặc dù cùng một ít không quá nổi danh vô thượng cự phách chiến đấu cũng có thể gắng chống đỡ mấy chiêu không nên, chuyến này nàng còn dẫn theo một cái vô thượng tiên thiên đạo binh, thần mật cùng. Người mang bảo vật này gặp phải không có tiên tiên vô thượng đạo binh cự phách cũng có thể một trận chiến. Vô thượng tiên tiên đạo binh hiếm thấy trên đời, không phải hết thảy vô thượng cự phách đều có tư cách nắm giữ. Mắt thấy trận pháp lay động không được, Tử Nghiên biết trong trận pháp người chí ít đều là không kém gì nàng cao thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn tế ngơ cả ngẩn nguyệt cung, nhắm ngay trận pháp cấm chế. Người nào? Trầm Phàm lôi kéo Sư Phi Huyền thu rồi trận pháp cấm chế, liền nhìn thấy một đám ăn mặc nghe thường giống như nguyệt cung tiên tử mười mấy cái nữ tử, lạnh lùng nhìn chính mình. Nhìn thấy những cô gái này, hắn lòng sinh cảm ứng. Linh tê tiên pháp sao động, để hắn có loại đem những cô gái này thu sạch đến Bạch Cốt Đạo Cung, sau đó làm một ít người không nhận ra hoạt động. Thần Nguyệt Tiên cung người. Trầm Phàm nói. Trong lòng hắn than nhẹ, hay là trước vận dụng Linh Tê Tiên pháp, không cẩn thận bại lộ Linh Tê Tiên pháp khí tức, giờ khắc này lại tới gần Song Nguyệt Thành, đúng là bị Tiên Nguyệt cung người biết rồi. Có điều, Tiên Nguyệt cung tại sao có thể có nhiều như vậy vô thượng đạo tổ? Vì lẽ đó, những người này nhất định là đến từ Thần Nguyệt Tiên cung. Hai cái phổ thông đạo tổ. Tử Nghiên nhìn về phía Sư Phi Huyên thời điểm, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nhìn thấy Trầm Phàm thời điểm, nàng trái tim nhỏ tựa hồ bị lông ngỗng lướt qua như thế, trên người có một loại cảm giác khác thường. Mặt khác mười mấy cái vô thượng đạo tổ cũng giống như thế, từng cái dùng kinh hãi, mừng rỡ, thống khổ, vui sướng vẻ mặt, nhìn Trầm Phàm. Trạng thái như thế này không có kiên trì bao lâu, các nàng liền vận dụng bí pháp áp chế kích động. Linh Tê Tiên pháp xác thực là Thần Nguyệt vô thượng cự phách khống chế những cô gái này một loại thủ đoạn, nhưng Thần Nguyệt cũng vì để tránh cho cả ngày bị một đám nữ tử mê gái như thế vây quanh, liền truyền thụ bọn họ một ít đơn giản khắc chế biện pháp. Chỉ cần Thần Nguyệt không chủ động câu dẫn, các nàng bao nhiêu có thể khống chế tâm tình của chính mình. Chúng nữ phản ứng, Trầm Phàm tự nhiên cảm nhận được. Nhưng một bên Sư Phi Huyên nhưng là có một loại nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ghen tuông. Nàng phát hiện Tử Nghiên môn nhìn thấy Trầm Phàm, thật giống bị vứt bỏ oán phụ nhìn thấy tình lang. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sư Phi Huyên trong bóng tối nói. Trầm Phàm cười khổ, nhún vai buông tay, một lời khó nói hết. Nói cho bản trên tên của ngươi, sau đó quỳ xuống, để bản trên siêu hồn đi. Tử Nghiên thấy là hai cái đạo tổ, lạnh nhạt nói, ngươi đại nghịch bất đạo, cũng không biết ngươi vận dụng loại nào thủ đoạn, học trộm đến bổn cung vô thượng tiên pháp, tội đáng muôn chết. Loại này khẩu khí, xác thực là kẻ bề trên đối với hạ vị giả. Chương 1353, toàn thu. Điện thoại di động xem. Có điều, Trầm Phàm một mực không thích cái trò này. Phục chế linh phỏng vấn http://7777772e7066f64747472e636f6g. Thời quần áo đi, các ngươi nếu biết ta tu luyện Linh Tê Tiên pháp, khi biết ở trước mặt ta, các ngươi không phản kháng chút nào lực lượng, trừ phi trong các ngươi ai có thể tu luyện hoàn chỉnh Linh Tê Tiên pháp. Chết. Tử Nghiên quyết định thật nhanh, Trầm Phàm vừa dứt lời, nàng liền biết Trầm Phàm là được chân chính hoàn chỉnh Linh Tê Tiên pháp, thậm chí ngay cả Linh Tê Tiên pháp một ít tác dụng đều rõ rõ ràng ràng. Một khi đối phương triển khai Linh Tê Tiên pháp, bọn họ áp chế bí pháp căn bản vô dụng. Đến thời điểm, các nàng sẽ không tự chủ được phản bội Thần Nguyệt, tập trung vào Trầm Phàm ôm ấp. Vì lẽ đó, thích hợp nhất phương thức là lại thời gian ngắn nhất bên trong giết chết Trầm Phàm. Thanh lý môn hộ. Tử Nghiên dương cung lắp tên, làm liền một mạch, màu bạc phi tiễn ngang qua trường thiên, một vệt ánh bạc rơi ra đại địa. Tiên Tiên vô thượng đạo binh. Sư Phi Huyên mang theo một ít không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mừng rỡ. Thật một cái vô thượng tiên tiên đạo binh, đây là Thần Nguyệt Tiên cung thật tông chí bảo, tam đại vô thượng tiên tiên đạo binh một trong, Thần Nguyệt cung đi. Trầm Phàm phụ hòa nói. Sư Phi Huyên cùng Trầm Phàm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kia căn bản không phải ánh mắt sợ hãi, mà là một loại lang nhìn thấy dương vẻ mặt. Tử Nghiên vốn tưởng rằng lấy ra tiên tiên vô thượng đạo binh, hai cái phổ thông đạo tổ mặc dù có lợi hại trận pháp thủ hộ, ở trước mặt nàng cũng là bắt vào tay, thậm chí không cần nàng chân chính công kích, vô thượng tiên tiên đạo binh khí tức sẽ làm hai người kia nằm rạp trên mặt đất, quỳ xuống đất xin tha. Từ trong lòng tới nói, nàng là không muốn giết chết Trầm Phàm, tu luyện Linh Tê Tiên pháp sau khi, đặc biệt là không chọn vẹn Linh Tê Tiên pháp, trong lòng nàng, Trầm Phàm loại tu luyện này hoàn chỉnh Linh Tê Tiên pháp nam nhân chính là thiên. Thần Nguyệt tu luyện tới vô thượng cự phách cảnh giới, nhiều năm bế quan, bên người vô thượng cự phách đạo lữ đều có mấy cái, nhiều năm song tu cũng sẽ không tìm kiếm hắn loại cảnh giới này thấp nữ nhân. Đương nhiên, Thần Nguyệt tình cờ lại đây lén lút tinh, cũng là muốn nếm thử tiên. Các nàng số mệnh so với những kia chùa miếu bên trong Ni cô không khá hơn bao nhiêu. Nhưng mà, cùng Ni cô không giống chính là, các nàng một mực tu luyện Linh Tê Tiên pháp, cần nửa kia đến thoải mái, nếu Thần Nguyệt thường thường cùng nàng song tu, không chỉ liền tâm lý được thỏa mãn, hơn nữa nàng cũng có thể bước vào vô thượng tự phách cảnh giới. Bởi vì Linh Tê Tiên pháp, nàng mặc dù muốn cùng một người khác song tu, cũng là không thể. Nhưng mà, hôm nay nàng phát hiện, thế giới này vẫn còn có người tu luyện hoàn chỉnh Linh Tê Tiên pháp, có thể làm cho nàng nội tâm rung động, có thể làm cho nàng thân thể phát sinh phản ứng. 5 tháng trôi qua ở Thần Nguyệt Dâm Uy bên dưới, nàng không dám phản bội Thần Nguyệt. Thế nhưng tiềm thức ở trong, nàng nghĩ, nếu là đem cái kia tu luyện Linh Tê Tiên pháp nam tử bắt, trong bóng tối dạy dỗ, lợi dụng nàng để thỏa mãn tự thân, lợi dụng nàng để tu luyện. Vô thượng cự phách cũng là ngay trong tầm tay. Thậm chí, nàng nghĩ tới muốn khống chế Trầm Phàm, từ Trầm Phàm trên người được Linh Tê Tiên pháp hoàn chỉnh bản, do đó khắc phục tự thân thiếu hụt, từ đây không ở được người chế trụ. Nguyên bản sinh ra sát ý, ở Thần Nguyệt cung kéo mãn một sát na kia, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng thậm chí được vài cái sư muội trong bóng tối nhắc nhở, tuyệt đối không nên giết hắn. Quỳ xuống, bó tay chịu trói. Nàng không cần nhìn Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyền, liền biết Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyền trước Thiên Vô Thượng Đạo binh trước mặt, không có một chút nào sức phản kháng. Mặc dù Trầm Phàm biết thôi thúc Linh Tê Tiên pháp đến phản chế bọn họ lại dưới tình huống này cũng là không thể. Nàng muốn thừa cơ hội này, hiện tại Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyền trong cơ thể bố trí cấm chế, sau đó khắc chế lẫn nhau, lại lợi dụng chính mình sức mạnh to lớn, triệt để chinh phục người đàn ông này. Cho tới người phụ nữ kia, không ngại kéo nàng nhập bọn. Ân, kể từ hôm nay, mang theo người đàn ông này, rời xa Thần Nguyệt Tiên Cung, làm một tự do tự tại nữ nhân, truy tìm chính mình võ đạo. Trầm Phàm không biết Tử Nghiên Dương cung lắp tên. Cái kia màu bạc tiễn quang đều bao phủ thiên địa, tại sao chậm chạp không bắn ra? Hắn nếu là biết Tử Nghiên suy nghĩ trong lòng, không biết sẽ là ra sao tâm tình. Đến đây đi, phản bội Thần Nguyệt, Trầm Mộ mang bọn ngươi đi tới võ đạo đỉnh cao, bước vào vô tận tinh không. Đây là Trầm Phàm trong lòng tối kết quả mong muốn. Không tại sao, chỉ vì hắn hiện tại cũng thiếu người. Hắn đã nghĩ kỹ, năm đó cố nhân ở trong, có thể tu luyện tới chí tôn cảnh hay là không ít, nhưng bước vào vô thượng cảnh nên không nhiều. Hắn muốn ở vô tận tinh không đặt chân, hắn muốn ở chư thiên vạn giới tạm thời sáng lập thế lực của chính mình, như vậy hắn liền cần nhân mã. Nay mười mấy cái vô thượng đạo tổ đặt ở bất luận một nơi nào đều là hàng đầu vô thượng thế lực, hơn nữa bản lãnh của hắn cùng mấy đại vô thượng tiên thiên đạo binh trấn áp, thỏa thỏa một vô thượng cự phách thế lực mô hình liền đi ra. Thần Nguyệt cung không sai, ngươi Bạch Cốt đạo cũng có thể nhận lấy đi. Sư Phi Huyên truyền âm nói, ta chuẩn bị đem những nữ nhân này cũng thu vào Bạch Cốt đạo cung. Trầm Phàm đáp lại nói. Sư Phi Huyên đột nhiên một hồi, nắm Trầm Phàm bên hông nhuyễn thịt, hung tợn nói, hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mở một hậu cung hay sao? Trầm Phàm cười khổ nói, ngươi biết các nàng tại sao muốn đối với chúng ta động thủ sao? Sư Phi Huyên ngớ ngẩn, cái này vấn tiên nàng bây giờ đều chưa hề nghĩ tới, trong lòng nàng, Trầm Phàm có thể giết chết Âu Dương Thái Thư cái kia vô thượng cự phách, quản ngươi người nào, hết thảy trấn áp. Hiện tại suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, bọn họ cấm chế vô thượng đạo tổ căn bản phát hiện không được, lại có Bạch Cốt đạo cùng trấn áp, đối phương căn bản phát hiện không được. Tuy rằng ta không có truyền cho ngươi linh tê tiên pháp, đúng, chính là những ngày qua chúng ta mỗi ngày chán cùng nhau thời điểm, ta triển khai cái kia pháp môn, đến từ Thần Nguyệt Tiên Cung. Trầm Phàm cười khổ nói, ngươi hiện tại biết rồi đi. Sư Phi Huyên che miệng lại ba, đầy mặt khó mà tin nổi. Ngươi tu luyện hoàn chỉnh bản linh tê tiên pháp, vì lẽ đó Thần Nguyệt Tiên Cung nữ nhân đối với ngươi. Sư Phi Huyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách. Trầm Phàm, ngươi thật lớn diễm phúc a. Khắc khục. Ngược lại ngươi hiện tại có thể so với vô thượng cự phách, Thần Nguyệt đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một cường lớn một chút đối thủ, đối diện cái kia mười mấy người phụ nhân người người còn yêu kiều hơn hoa, tu vi còn ở thiếp thân bên trên, ngươi không bằng đem các nàng đều thu rồi đi. Sư Phi Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Câu nói như thế này, Trầm Phàm làm sao có khả năng sẽ tiếp? Mặc kệ đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Sư Phi Huyên đều sẽ phát tác. Đáp ứng, vậy thì được rồi. Sư Phi Huyên đón lấy một câu nói, tốt, ngươi quả nhiên là người như thế, từ nay về sau ngươi không muốn ở chạm ta, tìm các nàng đi thôi. Không đáp ứng, như vậy cũng được. Sư Phi Huyên lời kế tiếp chính là, nói một đằng làm một nẻo. Đàn ông các ngươi không có một đồ tốt, đừng nói ngươi muốn đem các nàng thu vào Bạch Cốt đạo cung là vì để cho hắn đi bên trong quét tước vệ sinh. Vì lẽ đó, Trầm Phàm trầm mặc. Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên hai người liếc mắt đưa tình, làm cho đối diện cái kia mười mấy cái trong lòng xoắn xuýt không ngớt Thần Nguyệt Tiên Cung vô thượng đạo tổ nghi ngờ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Đối mặt tiên thiên vô thượng đạo binh sức mạnh áp chế, bọn họ còn có thể nói cười cười. Vào giờ phút này, bọn họ không phải nên xin tha, hoặc là tự nhận là độn pháp vô song, mau mau chạy trốn sao? Chương 1354, hung hăng chinh phục. Điện thoại di động xem. Từ Nghiên xoắn xuýt đến thiếu một chút liền buông tay, muốn đưa Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên quy thiên, có điều, nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng đã mất hứng Thần Nguyệt Cung cái kia thẻ nhạt cô quạnh sinh hoạt, nàng muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nàng muốn làm một nữ nhân chân chính, nàng phải nhanh một chút bước vào vô thượng cự phách cảnh giới, nàng thậm chí muốn tương lai muốn thành lập một không kém gì Thần Nguyệt Tiên Cung thế lực, nói cho Thần Nguyệt, không có ngươi, như chúng ta sống rất tốt. Nhưng, hiện tại tình huống như thế, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Dịch Tinh Trái lại đứng ra, hai người các ngươi, cho các ngươi thêm một tức thời gian cân nhắc, hoặc là thả ra tâm thần, cam tâm tình nguyện bị chúng ta bố trí cấm chế, hoặc là liền bị Thần Nguyệt Cung xuyên qua, từ đây thần hồn câu diệt. Vừa lúc vào lúc này, Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên liếc mắt đưa tình cũng đến lúc mấu chốt. Như vậy đi, đem bọn họ thu vào Bạch Cốt đạo cung, sau này quy ngươi quản lý, làm cho các nàng hầu hạ ngươi. Trầm Phàm chế nhạo nói, ngươi muốn ta sủng hạnh ai ta liền sủng hạnh ai, ngươi nếu là không thích ta sủng hạnh bọn họ, Trầm Mỗ liền tự mình giải quyết. Xì xì. Sư Phi Huyên cũng không nhịn được nữa, cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng không ở truyền âm, nói thẳng, ngươi cái này tâm địa gian dảo, sớm muộn có một ngày muốn nát. Nay đột nhập đến nở nụ cười, đệ tử Nghiên rung cổ tay, Thần Nguyệt cung manh chiến. Màu bạc tiễn quang bắn về phía Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên. Sư tỷ, không được. Dịch Tĩnh hô, còn lại nữ tử cũng là hoàn toàn biến sắc. Mắt thấy màu bạc tiễn quang nhấn chìm Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên, Dịch Tĩnh ánh mắt tạm đạm, song song, thật vất vả được một có thể thoát khỏi Thần Nguyệt Tiên Cung cơ hội, lần này toàn xong. Tử Nghiên cũng là ngây người như phỗng, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là nàng cười để ta phẫn nộ. Ngay vào lúc này hậu, Sư Phi Huyên âm thanh lại truyền tới, Trầm Lang, này linh tê tiên pháp còn thật là lợi hại đây, vừa mới gặp mặt, vị kia đạo hữu liền bắt đầu ăn tiếp thần thố. Chúng ta là chân chính cảm tình, bọn họ chỉ là được công pháp làm hại, chuyện này làm sao có thể so sánh? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên âm thanh truyền đến, đệ tử Nghiên một đám người phảng phất nhìn thấy quỷ. Ngươi, các ngươi, không phải. Thần Nguyệt Cung thật là bá đạo lực công kích, Trầm Mộ suýt chút nữa sẽ không có đó lấy. Trầm Phàm tay phải kéo Bạch Cốt đạo cung, khoảng chừng trái phải lôi kéo Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên trên bả vai trôi nổi thanh vân sơn, kinh sợ thiên địa. Tử Nghiên ôn hòa tĩnh cùng với những cô gái khác thấy thế, không khỏi biến sắc. Hai đại vô thượng tiên thiên đạo binh, các ngươi đến cùng là ai? Tử Nghiên quát lên, cũng không biết nàng là khiếp sợ, vẫn là sợ sệt. Cho tới cái khác vô thượng đạo tổ, dồn dập áp sát Tử Nghiên, sợ bị hai cái vô thượng tiên thiên đạo binh cho công kích. Trầm Mỗ là đến chưởng cứu người của các ngươi. Trầm Phàm nói, mạnh miệng không dám nói, Trầm Mỗ Bạch Cốt đạo cung bên trong còn trấn áp một cái kim ô linh đao, đương nhiên cũng không ngại lại chấn áp một cái thần nguyệt cung. Tử Nghiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức khẩn nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đạo Cung, nói: "Vạn giới bảng, 128, trầm phạm." Cầm trong tay Bạch Cốt Đạo Cung, với Linh Hoa Thành ở ngoài, thuấn sát Kim Ô tộc tứ đại vô thượng đạo tổ, trấn áp Kim Ô linh đao, một đao đánh tan Thủy Nguyệt động vô thượng cự phách Âu Dương Thái Thư thân thể, phá hủy Linh Hoa Thành Kim Ô các cùng Chu Tức Các, dị quân quật khởi. Tử Nghiên hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp nói: "Thiếp thân nếu là không có đoán sai, trong tay ngươi Bạch Cốt Đạo Cung chính là cái kia làm Bạch Cốt Đạo Cung, mà ngươi chính là cái kia trầm phạm đi. Nhưng nếu không có thứ hai trầm phạm, nên chính là chỉ là tại hạ đi." Trầm Phạm nói: "Nếu đối với mới biết chiến tích của hắn, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Các ngươi đã muốn thoát khỏi Thần Nguyệt Tiên Cung, Trầm Mỗ cho các ngươi cơ hội, lợi dụng linh tê tiên pháp, như Thần Nguyệt như vậy khống chế chúng ta." Tử Nghiên cười thảm nói: "Vào giờ phút này, nàng hay là có thể dựa vào Thần Nguyệt Cung lưu vong, nhưng sư muội của hắn, phòng chừng là không trốn được Trầm Phạm độc thủ." Thủy Nguyệt Động vô thượng cự phách Âu Dương Thái Thư ỷ vào Kim Đài Thư sức mạnh đều bị Trầm Phạm chém giết thân thể, nàng những sư muội này căn bản liền thần hồn đều trốn không thoát. "Ha ha, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống." Trầm Phạm nói: "Xác thực không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Vậy ngươi muốn thế nào?" Tử Nghiên nói: "Trầm Mỗ đáp ứng thế các ngươi giải trừ linh tê tiên pháp cấm chế, thế nhưng Trầm Mỗ muốn một lần nữa bố trí cấm chế. Từ nay về sau, các ngươi chính là Trầm Mỗ người." Trầm Phạm nói: "Ngươi muốn thu chúng ta vì là thị thiếp?" Tử Nghiên nói. Một bên sư phi Huyền đã nắm Trầm Phạm bên hông nhuyễn thịt. "Không không không." Trầm Phạm đem đầu riêu như đánh trống trầu như thế, nói: "Gia nhập Trầm Mỗ thế lực, tương lai theo Trầm Mỗ chinh chiến vô tận tinh không." Trầm Phạm chính tiếng nói: "Nhưng nếu là các ngươi không đáp ứng, Trầm Mỗ cũng tuyệt đối sẽ không tha các ngươi rời đi, không tin các ngươi thử xem." Nói xong, Trầm Phạm Bạch Cốt Đạo Cung cùng sư phi Huyền Thanh Vân Sơn bạo động, Thanh Vân Sơn hóa thành vô số màu xanh cự sơn trấn áp chu vi 1 triệu dặm thiên địa. Cho tới Bạch Cốt Đạo Cung, như huy hoàng thiên uy, trôi nổi ở chúng nữ bầu trời, cái kia khủng bố trấn áp lực lượng, liền Thần Nguyệt Cung đều có chút khó có thể chịu đựng. "Thật mạnh mẽ tiên thiên vô thượng đạo binh." Tử Nghiên nói. Vào giờ phút này, liền nàng cũng không có đem nắm có thể từ Trầm Phạm trong công kích lưu vong. "Chúng ta nằm mộng cũng muốn thoát khỏi Thần Nguyệt Tiên Cung sinh hoạt." Tử Nghiên nói, "Nhưng thiếp thân không muốn từ một lao tù nhảy vào một cái khác lao tù." Trầm Phạm khẽ mỉm cười, nói: "Đừng nghĩ để Trầm Mộ phát xuống cái gì thần hồn lợi thể, căn bản không có cần thiết, các ngươi nếu là tin tưởng Trầm Mộ, để Trầm Mộ bố trí cấm chế, từ nay về sau, chỉ muốn các ngươi không phản bội Trầm Mộ, các ngươi đều là tự do. Nhưng nếu không tin, Trầm Mộ vậy thì để ngươi chuyển thế đầu thai làm sao?" Thoại đến cái này mức, Tử Nghiên một đám người còn có lời gì nói? Tử Nghiên chưa hề nghĩ tới Trầm Phạm sẽ không mơ ước các nàng thậm chí đang nghĩ, Trầm Phạm bố trí cấm chế sau khi, nhất định sẽ mạnh mẽ đùa bỡn các nàng. Những kia người đàn ông, bọn họ đã nhìn thấu. Nhưng chỉ cần Trầm Phạm đồng ý giải trừ linh tê tiên pháp công xiềng, dù cho hủy thân cùng Trầm Phạm thì lại làm sao? So với Thần Nguyệt, Trầm Phạm cái này vạn giới bảng đệ 128 tuyệt thế yêu nghiệt, cũng đã có thể chém giết vô thượng cự phách. Theo hắn không cần lo lắng Thần Nguyệt trả thù, còn có một đường cơ hội tự do. Huống chi ở bên trong lòng, các nàng càng muốn tiếp thu Trầm Phạm. So với Thần Nguyệt cái kia lao biến thái, Trầm Phạm như cái nam nhân chân chính. Như vậy kính xin các vị thả ra tâm thần, để Trầm Mộ bố trí cấm chế sau khi, liền tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung đi. Trầm Mộ sẽ từng cái thế các ngươi giải trừ linh tê tiên pháp công xiềng. Trầm Phạm nói: "Kính xin Trầm đạo hữu ngày sau hảo hảo thương tiếc tỷ muội chúng ta." Tử Nghiên nói: "Ê, đây là ý gì?" Trầm Phạm bị Tử Nghiên cho kinh ngạc đến ngây người. "Hừ, bọn họ căn bản cũng không tin ngươi sẽ tốt như vậy, nam nhân không một đồ tốt." Sư Phi Huyên nói: "Bọn họ là coi trọng ngươi, cũng không biết ngươi điểm nào được." Trầm Phạm ngẩng đầu đỡ ngực, gò má, nắm bắt Sư Phi Huyên cằm, ánh mắt sáng quắc, nói: "Các nàng ánh mắt cùng ngươi như thế, cũng khá." Chương 1355, tu hú chiếm tổ chim khách. Điện thoại di động xem. Tử Nghiên chúng nữ nhắm mắt lại, như từng đóa chịu không nổi gió mát kiều hoa, Trầm Phạm thôi thúc hồng mông đao lực, hóa thành cấm chế, hòa vào chúng nữ hồn hải. "Được rồi, chỉ muốn các ngươi không phản bội Trầm Mộ sẽ để cho các ngươi phát hiện, ở Trầm Mộ bên này, có thể so với ở Thần Nguyệt Tiên Cung vui sướng nhiều lắm." Dứt lời, Trầm Phạm triệu hoán Bạch Cốt Đạo Cung, đem Tử Nghiên một đám người nhét vào Bạch Cốt Đạo Cung, lập tức lôi kéo Sư Phi Huyên tiến vào bên trong. Bạch Cốt Đạo Cung xé rách không gian, trốn vào hư vô. Sư Phi Huyên canh giữ ở Bạch Cốt Đạo Cung mật thất ở ngoài, vẻ mặt dại ra, không biết đang suy nghĩ gì. Trước đây không lâu, Trầm Phàm ở ngay trước mặt nàng, lôi kéo Thần Nguyệt Tiên Cung mười mấy cái vô thượng đạo tổ, nói: "Đi mật thất đi, Trầm Mộ thê các ngươi giải trừ linh tê tiên pháp công xiềng." Vì thế, Trầm Phàm còn chuyên môn an ủi Sư Phi Huyên, nói: "Có muốn hay không đồng thời đi vào?" Sư Phi Huyên ngoài miệng nói, nhưng trong lòng biết, như Trầm Phàm loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt không là nàng một người có thể giữ lấy. Năm đó tam đại danh cơ vì là Trầm Phàm tranh giành tình nhân, trong lời nói cùng Trầm Phàm khá là thân mật, có thể thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Những người kia, mỗi một cái có thể đều là không kém gì nàng danh cơ. Nàng sẽ không thật sự biểu hiện như cái đố phụ. Có điều, nàng chung quy có chút khổ sở, vì lẽ đó giữ ở ngoài cửa, ngược lại muốn xem Trầm Phạm muốn làm ra trò gian gì. Cô nam chúng nữ, ở tại một gian mật thất, trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Ngay ở nàng đang suy đoán thời điểm, trong mật thất liền truyền đến rên rỉ tiếng, loại thanh âm này, nàng rất quen thuộc, cùng Trầm Phạm song tu thời điểm, nàng đều là phát sinh loại thanh âm này. Vừa mới bắt đầu là một thanh âm, tiếp cận là mười mấy đạo âm thanh đồng thời phát ra, chấn động Bạch Cốt Đạo Cung đều đang lay động. Đột nhiên, trong mật thất mở rộng, một cái hắc sao trường đao bay ra ngoài, từ bên trong lộ ra một cô gái mặc áo xanh, cô gái mặc áo xanh mặt đỏ tới mang tai, quay về trong mật thất, phi phi vài tiếng, nói, "Trầm Phàm là tên đại bại hoại, là cái đại biến thái." Sư Phi Huyên liếc thấy Diêm Ảnh, trong lòng lại là một trận chua xót, cô gái này bất luận là hình dạng vẫn là khí thế đều không kém gì nàng, mà Trầm Phàm nhưng gần nàng. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút không vui. "Này cho ăn." "Tiểu cô nương, ngươi đây là vẻ mặt gì?" Diêm Ảnh nói. "Tiểu cô nương." Sư Phi Huyên lấy làm kinh hãi, Diêm Ảnh xem ra so với nàng nhỏ hơn, dĩ nhiên sẽ xưng hô nàng vì là tiểu cô nương. "Ngươi, xem ánh mắt của ngươi liền biết, bị Trầm Phàm cái kia tên đại bại hoại cho gieo vạn." Diêm Ảnh nói, "Ngươi yên tâm, bổn cô nương rắc không phải ngươi tưởng tượng ở trong loại người như vậy." "Vậy ngươi là người nào?" Sư Phi Huyên nói. "Ngươi thật lãng đốc." Diêm Ảnh tựa hồ có thể nhìn thấu Sư Phi Huyên suy nghĩ trong lòng, nói, "Ta chính là cây đao kia nha." Diêm Ảnh chỉ vào nổi bồng bền giữa không trung nói, "Ngươi, ngươi là cây đao kia? Ngươi có thể hóa hình?" "Thiên, làm sao có khả năng?" Sư Phi Huyên cũng là giật nảy cả mình. Lúc này, nàng vừa ăn kinh, vừa lái tâm, nguyên lai Trầm Phàm không phải cố ý gần nàng, mà là cô gái mặc áo xanh này vốn là một cây đao. "Hóa hình thật kỳ quái sao?" Diêm Ảnh ngạo kiều nói, "Thực sự là hiếm thấy nhiều quái." Dứt lời, nàng lôi kéo Sư Phi Huyên tay, hướng về trấn áp Kim Ô Linh đao vị trí mà đi nói, "Có điều, ngươi nam nhân thật tốt xấu nha. Lần trước các ngươi làm chuyện xấu thời điểm, ta có thể đều nhìn thấy." Sư Phi Huyên nghe vậy, nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ. "Hắn, hắn ở trong mật thất đang làm gì?" Sư Phi Huyên nói sang chuyện khác. "Còn có thể làm gì? Bắt nạt cái kia mười mấy cái nữ tử chứ?" Diêm Ảnh nói. Sư Phi Huyên nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên không có một đồ tốt, ở ngay trước mặt chính mình, cùng những cô gái khác. Hắn lợi dụng cấm chế, khống chế cái kia mười mấy cái nữ tử, làm cho các nàng triển khai linh tê tiên pháp. Đồng thời rơi vào một loại nào đó tình cảnh ở trong, sau đó hắn ở mỗi cách trên người cô gái đánh tới vô tới, đánh vào từng đạo rất là quỷ dị sức mạnh, những kia sức mạnh để những cô gái kia thật giống thống khổ không thể tả. Diêm Ảnh, nhưng là để Sư Phi Huyên thoải mái không ít. Nguyên lai Trầm Lang cũng không đem cùng các nàng, mà là thật sự đang giải trừ các nàng công xiềng, chỉ có điều linh tê tiên pháp khá là đặc thủ. Hết thảy mới có loại này khiến người ta hoài nghi âm thanh. Hết thảy đều rõ ràng, Sư Phi Huyên rất cao hứng. Diêm Ảnh mang theo hắn đi tới trấn áp Kim Ô Linh đao địa phương, bắt đầu rồi hàng phục Kim Ô Linh đao đường. Nửa tháng sau, Từ Nghiên chờ người từ mật thất đi ra, vẻ mặt lúng túng, ngược lại là Trầm Phàm thở hổn hển, mệt đến không nhẹ. Sư Phi Huyên vội vã tới đỡ trụ Trầm Phàm, có điều Sư Phi Huyên phát hiện Từ Nghiên đám người kia xem Trầm Phàm ánh mắt có chút không giống. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Lúc này, Từ Nghiên bỗng nhiên nói, "Trầm đạo hữu, Nguyệt Tiên cung còn có mấy vị sư muội cũng ham sâu trong biển khổ, kính xin Trầm đạo hữu giải cứu bọn họ thoát ly khổ hải." Cái kia liền đi một chuyến đi. Sau 3 ngày, Song Nguyệt Thành Hàn Nguyệt cung phát hiện, đối thủ cũ Tiên Nguyệt cung bỗng nhiên giải tán, mấy cái vô thượng cảnh trưởng lão cùng cung chủ không biết tung tích. Hàn Nguyệt cung vui mừng có phải hay không, vội vã chiếm cứ Tiên Nguyệt cung địa bàn. Trên thực tế, Tiên Nguyệt cung cung chủ cùng mấy cái trưởng lão cũng là vui mừng có phải hay không, tuy rằng hồn hải bị bố trí cấm chế, nhưng các nàng trên người linh tê tiên pháp gông xiềng đã bị giải trừ, từ nay về sau, các nàng cũng có thể như bình thường nữ nhân như thế sinh hoạt. Một năm sau, Trầm Phàm cùng Sư Phi Huyên hai người đi tới Kính Hoa lâu dưới, còn Tử Nghiên chờ nước nhưng ở Bạch Cốt Đạo cung bên trong ăn ra. Bạch Cốt Đạo cung bên trong tự thành không gian, thích hợp tu luyện, hơn nữa các nàng còn có thể tùy ý ra vào, không bị hạn chế. Quan trọng nhất chính là, các nàng đã từ linh tê tiên pháp khổ não bên trong giải thoát đi ra, tâm thần không có cản trở, không ít người tốc độ tu luyện nhanh chóng, không ít người chính đang bế quan. Kính Hoa lâu cùng ngày xưa không giống nhau, người ta tấp nập, náo nhiệt đến có chút kỳ cục. Kỳ quái, Kính Hoa lâu xưa nay ít người, lúc nào đến rồi nhiều người như vậy, hơn nữa Kính Hoa lâu rất nhiều nơi đều là cấm địa, tại sao những người kia cũng có thể tùy ý đặt lên? Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, một luồng dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Hắn long hành hổ bộ, bước vào Kính Hoa lâu cửa lớn, kết quả bị hai cái trên người mặc thủy nguyệt động trang phục đạo tổ ngăn cản. "Đạo hữu là đến Kính Hoa lâu giao dịch đi, 3 khối linh thạch nhập môn." Cái kia đạo tổ sợ Trầm Phàm không nghe lời, tiếp tục nói, "Đây là thủy nguyệt động quý củ." Trầm Phàm lấy ra 10 khối linh thạch cho hai vị kia đạo hữu, nói, "Còn lại linh thạch thanh hai vị uống trà." Hai đại đạo tổ nhất thời nhiệt tình không ít. Đối với phổ thông đạo tổ tới nói, một khối linh thạch đều là vật hi hãn. Trầm Phàm lôi kéo Sư Phi Huyên tiến vào bên trong, bỗng nhiên, hắn quay đầu, nói, "Đúng rồi, trước đây Kính Hoa lâu không phải chỉ có 5 người sao? Nghe nói cũng không phải Thủy Nguyệt động địa bàn, làm sao?" "Ha ha, Kính Hoa lâu làm sao không phải Thủy Nguyệt động địa bàn? Liên Kính Hoa lâu bà chủ đều là chúng ta Thủy Nguyệt động người, nàng Kính Hoa lâu tự nhiên cũng là chúng ta Thủy Nguyệt động." Trong đó một vị đạo tổ đang muốn còn nói cái gì, lại bị mặt khác một vị đạo tổ ho khan vài tiếng đánh gãy. Trầm Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức lôi kéo Sư Phi Huyên hướng đi Kính Hoa lâu nơi sâu xa. Ngay ở hắn xoay người trước mắt, mặt nhược hàn xương. "Kính Hoa lâu là Thủy Nguyệt động." Trầm Phàm cười gằn, "Bà chủ thân là vô thượng cự phách, thế lực lại mạnh như vậy, lại là người kiêu ngạo, sao lại mặc cho Thủy Nguyệt động can thiệp Kính Hoa lâu?" Hắn ngược lại muốn xem trong này có cái gì vấn đề. Chương 1356, tu hú chiếm tổ chim khách. Điện thoại di động xem. Kính Hoa lâu là thế ngoại đào nguyên, ở Trầm Phàm trong lòng, nơi này là một bế quan tu luyện địa phương tốt. Non xanh nước biếc không nói, còn nắm giữ nguyên giới cái khác một vài chỗ căn bản là không cách nào sinh ra linh khí. Linh khí đối với một ít cấp thấp võ đạo người tới nói cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ không cách nào hấp thu linh khí đến tu luyện. Nhưng đối với chí tôn cùng vô thượng cảnh cường giả tới nói, linh khí là một loại cực kỳ tinh khiết sức mạnh, hấp thu sau khi, thậm chí không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian, liền có thể chuyển hóa thành tu vi, so với nguyên khí vui sướng hơn nhiều lắm. Trầm Phàm đi qua địa phương không ít, Kính Hoa lâu linh khí tuyệt đối là thủy nguyệt động thiên cao cấp nhất tu luyện bảo địa. Nơi này đình đài lầu cát, nơi này hoa cỏ cây cối, nhân vật nơi này sơn thủy, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hắn nhìn Kính Hoa lâu to lớn nhất một tòa lầu cát, đó là bà chủ chỗ tu luyện, hắn từng ở nơi nào công tác quá một quãng thời gian, hầu hạ bà chủ tắm xong. Hắn gõ má nhìn tối rộng rãi đại khí một tòa lầu cát, nơi đó là Kính Hoa lâu giao dịch nơi, mỗi một ngày muốn đến Kính Hoa lâu giao dịch người không ít, có tư cách bước vào trong đó nhưng không nhiều. Hắn mong rằng hướng đông mới một tòa lầu nhỏ, ở đâu là hắn chỗ tu luyện. Ánh mắt của hắn lướt qua hết thảy lầu cát, rơi vào một mảnh xương trắng mông lung địa phương, ở đâu là Kính Hoa lâu to lớn nhất cấm địa. Mà hiện tại, đình đài lầu các bên trong, đâu đâu cũng có người, những người này đa dạng, từ chí tôn đạo vô thượng cảnh cường giả không thiếu gì cả. Hoa cỏ cây tối bị đập lên, những kia giá trị cực cao, phẩm chất vô cùng tốt thiên tài địa bảo ngay cả dễ mang thổ đều bị người đào đi rồi, loang loang lổ lổ, khắp nơi thương gì. Càng làm cho Trầm Phàm phẫn nộ chính là, bà chủ lầu các bên trên, một đám xem ra hèn mọn đến cực điểm mấy cái đạo tổ ở chung quanh đi lại, Trầm Phàm thậm chí phát hiện có một sắc mị mị lão giả, cầm bà chủ ngủ qua gối, che lại đầu, nhìn liền buồn nôn. Từng bước một đi tới, Sư Phi Huyên phát hiện Trầm Phàm con mắt từ từ trở nên đỏ đậm. Trạng thái như thế này, lần trước nhìn thấy vẫn là hắn suýt chút nữa bị Ô Nha đạo nhân cho làm bẩn giết thời điểm chết. Trầm Phàm người như thế, nếu mình bị người sỉ nhục, hắn biết đánh nhau liền đánh, đánh không thắng bỏ chạy, phần lớn thời điểm sẽ không lộ ra loại này sát cơ hừng hực biểu hiện. Chỉ có trong lòng hắn trọng yếu đồ vật bị người chiếm cứ, thậm chí bị thương tổn thời điểm, hắn mới sẽ lộ ra loại này giữ tợn vẻ mặt. Nhưng hắn không có phát tác. Sư Phi Huyên trong lòng lại là cả kinh. Trầm mặc đến càng lợi hại, bạo phát lên cũng là càng điên cuồng. Sư Phi Huyên Thanh Vân kiếm đã khẽ run. Trên bả vai Thanh Vân Sơn nhảy nhót, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Trầm Phàm lôi kéo Sư Phi Huyên tay, trực tiếp đi tới trung ương giao dịch lầu cát. Giao dịch lầu cát trắng lệ, nhưng không mất cách điệu, thanh tịnh ngang tường. Có điều hôm nay, đến gần vừa nhìn, đâu đâu cũng có tạng loạn không thể tả, một ít võ đạo người thậm chí trên đất tùy tiện vứt một ít rác rưởi, tỉ như đan dược bình, tỉ như bàn vuông gỗ, tỉ như. Điều này làm cho Trầm Phàm cảm thấy, nơi này tựa hồ bị đánh cướp như thế. Các vị đạo hữu, hôm nay Thủy Nguyệt động chủ nắm Kính Hoa lâu cất giấu bán đấu giá. Có đạo hữu đều muốn cơ hội tham dự, chỉ cần ngươi cho linh thạch quá nhiều, ngươi liền có thể mang đi vật ngươi cần. Đương nhiên, giả như ngươi không bỏ ra nổi tương ứng linh thạch, không ngại cân nhắc gia nhập Thủy Nguyệt động, đến thời điểm làm khen thưởng, cái kia cất giấu cũng là ngươi. Cho tới Kính Hoa lâu cất giấu ở ngoài tất cả, các ngươi nếu là coi trọng, không ngại tùy ý mang đi, điểm này, lão hủ có thể bảo đảm, Thủy Nguyệt động sẽ không thu ngươi linh thạch. Một lão đầu râu bạc tử, vóc người khôi ngô, sắc mặt hường hào, rất có điểm Hạc Phát đồng nhan dáng vẻ. Hắn nói chuyện hài hước khôi hài. Một ít chí tôn cùng vô thượng cảnh cường giả dồn dập phụ họa. Mạc Bạch đạo hữu phóng khoáng, chúng ta liền không khách khí. Đúng đấy. Mạc Bạch đạo hữu, bây giờ Thủy Nguyệt động nâng cao một bước, hôm nay bán đấu giá Kính Hoa lâu cất giấu, cũng không nên tệ chúng ta quá ác. Võ đạo không dễ dàng à, Mạc đạo hữu nếu là không cho chúng ta như ý, nói không chừng chúng ta liền gia nhập Thủy Nguyệt động đạt được. Trong đám người, tu vi thấp nhất sự sơ kỳ thiên tôn, tu là tối cao chính là vô thượng đạo tổ, trong đó còn có mấy cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ, trong này, bao quát chủ trì bán đấu giá Thủy Nguyệt động trưởng lão, Mạc Bạch. Hắn chính là một vô thượng đỉnh cao đạo tổ, không bằng này, hắn cũng chấn giữ không được rất nhiều vô thượng cảnh cung cấp. Ha ha, giao tình quy giao tình, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến giao dịch. Mạc Bạch cười nói, trong tay tại hạ các khối bạch ngọc, tên là Minh Hương bạch ngọc, nắm giữ an hồn tinh thần công hiệu, vô thượng đạo tổ nếu là muốn có thể phá vô thượng cự phách cửa ải, này Minh Hương bạch ngọc cũng thật là chuẩn bị đồ vật. Này không phải Minh giới Minh Hương cung đặc sản sao? Loại này từ cực âm nơi sinh ra bạch ngọc, ẩn chứa đại đạo lực lượng, ôn dưỡng thần hồn. Không hổ là Kính Hoa lâu, liên loại bảo vật này đều có. Trong đám người, một quỷ khí âm trầm vô thượng đạo tổ nói, hắn dĩ nhiên là một quỷ tu. Đạo hữu kiến văn rộng rãi, này Minh Hương bạch ngọc cũng thật là minh giới Minh Hương cung đặc sản. Mạc Bạch đạo, giá khởi đầu cách 3000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Linh thạch rất quý giá, 10000 linh thạch ở một trình độ nào đó có thể làm cho một vô thượng đạo tổ liều mạng. Vì vậy, 3000 linh thạch báo giá vừa ra tới, không ít vô thượng cảnh lộ ra đau lòng vẻ mặt, còn những kia chí tôn chỉ có thể dương mắt nhìn, thứ này, bọn họ không có tư cách tranh cướp. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, này Minh Hương bạch ngọc năm đó chính là hắn lợi dụng vệ linh trùng nuốt chửng trong đó âm khí, vàng không bình thường người có thể dùng không được. Có điều Minh Hương bạch ngọc ở Kính Hoa lâu bên trong xem như là đệ nhị đẳng cấp thiên tài địa bảo, làm Kính Hoa lâu hầu bản, hắn rõ ràng Kính Hoa lâu cất giấu thiên tài địa bảo chia làm 3 cái đẳng cấp. Đệ nhất đẳng, những này tuyệt đối đều là đối với vô thượng cự phách tu luyện đều tác dụng trí bảo, cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng chỉ từng thấy vài món. Đệ nhị các loại, đối với vô thượng đạo tổ thứ hữu dụng, thứ này Kính Hoa lâu vẫn có không ít, trong đó minh hương bạch ngọc ở đệ nhị chờ thiên tài địa bảo bên trong cũng là tốt nhất chi phẩm. Đệ tam đẳng, nhưng là đối với phổ thông đạo tổ hữu dụng đồ vật, giá trị cũng là không ít. Cho tới cái khác, vốn là không đủ tư cách đồ vật, Kính Hoa lâu chỉ sẽ chọn trong đó một ít hiếm thấy lại có đặc thù tác dụng thiên tài địa bảo, còn lại coi như làm đào thải phẩm, một lần xử lý cho hắn cửa hàng. Trước mắt, Mạc Bạch một hồi liền lấy ra minh hương bạch ngọc, lẽ nào này không phải đệ nhất cuộc bán đấu giá? Đây là thứ mấy cuộc bán đấu giá? Trầm Phàm lấy ra một khối linh thạch cho bên cạnh một phổ thông đạo tổ. Đạo kia tổ là cái nữ tử, thấy Trầm Phàm ra tay hào phóng, lại tuổi trẻ tuấn lãng, không khỏi cười một tiếng nói, hôm nay là trận thứ ba. Ngày hôm trước một hồi, ngày hôm qua một hồi, hôm nay trận này có người nói muốn bán đấu giá Kính Hoa lâu đệ nhị chờ cất dấu. Thì ra là như vậy, đệ tam đẳng đã bán đấu giá kết thúc a. Đúng nha. Hôm qua cao nhất giao dịch kim ngạch vượt qua 10.000 linh thạch, không biết hôm nay có thể hay không vượt qua 10 vạn linh thạch. Nữ đạo tổ nói, đạo hữu coi trọng món đồ gì? Không ngại nói một chút, chúng ta đồng thời tham khảo một chút. Chương 1357, khủng bố điểm tiểu 2, trên. Điện thoại di động xem. Đây là thư mấy cuộc bán đấu giá. Trầm Phàm lấy ra một khối linh thạch cho bên cạnh một phổ thông đạo tổ. Vị này nữ đạo tổ thấy được Trầm Phàm sức mạnh cực kỳ bất phàm, rõ ràng đều là cùng cảnh giới, đối phương vô hình trung cảm giác nuột ngạt làm cho nàng khó chịu. Nhất định là cao thủ. Nữ đạo tổ nổi lên kết giao tâm tư, nếu như đối phương người không sai, không ngại kết làm đạo lữ, võ đạo cô quả nha. Ta muốn. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, những thứ đồ này, ta đều muốn. Khanh khách. Đạo hưu cũng thật là yêu thích đùa giỡn, Kính Hoa lâu những thứ đồ này, ai có thể một cái ăn. Nữ đạo tổ cười nói. Tùy ý nói rồi hai câu, Trầm Phàm lơ đang nói, có điều, này Kính Hoa lâu lúc nào bị Thủy Nguyệt động tiếp quản? Đạo hưu biết tại sao không? Nữ đạo tổ trần chờ một chút, giả vờ thân mật ghé vào Trầm Phàm bên thai, cắn Trầm Phàm lỗ thai nói, nghe nói Kính Hoa lâu bà chủ là Thủy Nguyệt động đi ra, một tháng trước, không biết xảy ra chuyện gì, Kính Hoa lâu bà chủ đột nhiên biến mất, chủ trì Kính Hoa lâu mấy đại vô thượng đạo tổ cũng dồn dập mai danh nhận tích. Sau đó Thủy Nguyệt đến trong động vài cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ tọa trấn nơi đây. Thiếp thân Dương Như, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Nữ đạo tổ nói rằng cuối cùng, thực sự là không nhịn được nghĩ, muốn tìm kiếm Trầm Phàm. Càng đến gần nam tử này, càng ngày càng phát hiện đối phương sâu không lường được. Nàng có loại cảm giác, nếu như có thể cùng người này phát sinh một ít quan hệ, tuyệt đối là một hồi làm người vui vẻ tình cờ gặp gỡ. Dù cho cuối cùng không thể đi đến đồng thời, đối phương cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng một giới tán tu, tu luyện tới bây giờ, điểm ấy xem người bản lĩnh vẫn có. Trầm tiểu nhị. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, đạo hữu là tán tu đi. Ồ. Dường như cũng mang theo ám muội nụ cười nói, thiếp thân là tán tu thì lại làm sao? Đạo hữu có thể thật là có bản lĩnh, không biết từ nơi nào nhìn ra, thiếp thân là tán tu. Cảm giác. Trầm Phàm nói, Dương đạo hữu ở đạo tổ bên trong cũng là một phương cao thủ, có thể tham gia nổi loại tầng thứ này buổi đấu giá, dòng dõi không thấp. Nhưng, một mực ngươi bốn phía không có đồng môn, trên người cũng không có tông môn khí tức. Vì lẽ đó ngươi là tán tu. Thiếp thân trên người tán tu khí tức ngươi cũng nghe được. Mũi của hắn vẫn khỏe, cái gì nữ nhân đến trên tay hắn, hắn vừa nghe liền biết. Sư Phi Huyên xem có điều Trầm Phàm với Dương Như liếc mắt đưa tình. Tuy rằng hắn biết Trầm Phàm mục đích, nhưng đây cũng quá vô liêm sỉ đi. Không sai, Trầm Mô những năm này luyện thành một loại bản lĩnh, tên là Văn Hương Thức nữ nhân. Trầm Phàm vô Dương Như vai, bỗng nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Thiếp thân lần này tới, chỉ vì cái kia nhiều chín màu kim liên, thiếp thân tìm hiểu kim liên đại đạo. Luyện hóa cái kia vật, chắc chắn có thể bước vào vô thượng đạo tổ cảnh giới. Dương Như nói, nàng đối với Sư Phi Huyên xuất hiện cũng không kỳ quái, thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng phát hiện Sư Phi Huyên so với nàng không kém một chút nào, mơ hồ còn cường một ít. Nay từ mặt bên nói rõ, trước mắt cái này Trầm Tiểu Nhị thật không đơn giản. Có điều danh tự này, Trầm Tiểu Nhị, tên của ngươi là giả đi, nào có gọi Tiểu Nhị. Dương Như cười khúc khích. Chín màu kim liên, vật kia là từ Thiên Nguyên Thần tộc tới được thiên tài địa bảo, ẩn chứa kim liên đại đạo, sắp thực thích hợp ngươi. Trầm Phàm sơ sơ cằm, con mắt liếc mắt một cái giao dịch đài, phát hiện bên kia giao dịch kim ngạch đã đạt đến 6.000 linh thạch. Minh Hương Bạch Ngọc, 6.000 linh thạch đã là khá cao giá cả, gần như bụi bặm lắng xuống. Lúc này, hắn lớn mật đến cực điểm nắm bắt Dương Như cằm, nói, tiểu nhị danh tự này là thật sự. Dương Như đạo hữu kim liên đại đạo khá là không tầm thường. Không bằng cùng Trầm Mộ đi thôi, cái kia chín màu kim liên Trầm Mộ sẽ cho rằng lễ ra mắt đưa cho ngươi. Dù là Dương Như loại tu luyện này mười mấy vạn năm lao yêu quái, trải qua nhân thế gian bách thái, cũng là trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn, từ khi trở thành đạo tổ sau khi, còn có người nào ở trước mặt nàng lớn mật như thế nóng bỏng. Đối phương còn là một phong khoáng chủ nhân. Giá trị chí ít 20.000 linh thạch chín màu kim liên muốn bắt cho nàng làm lễ ra mắt. Nàng theo bản năng cho rằng đối phương là đùa bỡn nàng, có điều gặp phải đối phương cái kia thuần túy ánh mắt, nàng nhưng quỷ thần xui khiến nở nụ cười, nói: "Ngươi dám nắm chín màu kim liên cho thiếp thân liền đi theo ngươi. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng." Sư Phi Huyên ở một bên nói: "7.000 linh thạch, ai nếu là so với Dịch Mỗ còn nhiều, Dịch Mỗ liền từ bỏ lần này bán đấu giá." Một thiết tháp nam tử, nhưng mang theo một thân âm lãnh khí tức, vô thượng đạo tổ sức mạnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch Phàm, Minh giới 72 đường tán tu một trong. Có người nói hắn U Minh Quỷ Trảo chính là bí pháp bên trong bí pháp, uy lực không tầm thường. U Minh Quỷ Đạo, nếu có thể Minh Hương Bạch Ngọc giúp đỡ, thực lực chắc chắn tiến nhanh. Dịch Phàm danh tiếng thêm vào thực lực của hắn cùng tài sản, không ít người từ bỏ tranh cướp. Một ít không kém gì Dịch Phàm người, không cần Minh Hương Bạch Ngọc, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội Dịch Phàm. Mạc Bạch thấy thế, mừng rỡ trong lòng, 7000 linh thạch đã là không sai giá đấu giá. Hắn cầm lấy cây búa, đang muốn giải quyết dứt khoát, một nam tử mặc áo xanh, hai tay ôm kiên, trực tiếp hướng đi bán đấu giá đài, vừa tẩu biên nói, khối này Minh Hương Bạch Ngọc, trầm mô muốn. Một bên Dương Như, trước nháy mắt còn ngượng ngùng không ngớt, tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy đầy mặt kinh ngạc, cái kia đạo tổ cảnh trầm tiểu nhị, liền như vậy công khai đi tới. Hắn lẽ nào không sợ đắc tội Dịch Phàm cái kia Minh giới sát tinh sao? Minh giới 72 đường tán tu, chính là bởi vì cái kia 72 người giết người như ngoé, không chính không tà, không phục quản giáo, một nửa tông môn người cũng không dám tùy ý đắc tội. 72 đường tán tu thực lực cao cường, một khi trọc, trừ phi có thể giết hắn, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ là rồi bâu lấy mật, không chết không thôi. Dường như vì là Trầm Phàm lo lắng, không biết tại sao, nàng đối với thực lực này không yếu, lớn mật trực tiếp nam tử rất có hảo cảm, hay là, hắn đáp ứng muốn đưa chính mình chín màu kim liên đi. Dường như nghĩ, Dịch Phàm đang chuẩn bị lấy ra túi chứa đồ giao dịch Minh Hương Bạch Ngọc, Trầm Phàm trên đường rẽ ra, để hắn hơi nhướng mày, sau đó cười lạnh nói, một mình ngươi phổ thông đạo tổ, không đi hồn đạo, không đi minh đạo, khí tức cũng thuần khiết, không giống chịu đến tâm ma quấy nhiễu người. Mắc mớ gì tới ngươi? Trầm Phàm xem thường, trực tiếp bước lên giao dịch đài, đi tới đầy mặt sát cơ Mạc Bạch cạnh, nhìn chằm chằm bán đấu giá trên bàn Minh Hương Bạch Ngọc. Đạo hữu, lão hủ không được không nói với ngươi một câu, nơi này là Thủy Nguyệt Động địa bàn. Mạc Bạch nói, ngươi không muốn sai lầm. Mạc đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng, mà xem người này muốn làm trò xiết gì. Dịch Phàm nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất ra 8000 linh thạch mua lại Minh Hương Bạch Ngọc hay sao? Cũng không phải. Trầm Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, chỉ vào Dịch Phàm nói, một khối linh thạch cũng không ra. Ngươi muốn chết? Dịch Phàm ra tay rồi. Nếu đối phương là tìm đến cha, hắn không ngại làm cho đối phương nếm thử hắn U Minh Quỷ Trảo lợi hại. Chớp mắt, Phi Thiên Hắc Trảo bắn thẳng đến Trầm Phàm trái tim. Chương 1358, khủng bố điểm tiểu hai, bên trong. Điện thoại di động xem. Không được. Dường như sốt sắng, tựa hồ muốn động thủ cứu Trầm Phàm. Sư Phi Huyên hơi kinh ngạc, ngăn cản Dương Như nói, các ngươi mới quen, liền muốn vì hắn ra tay, đắc tội Dịch Phàm. Ngươi có điều đỉnh cao đạo tổ cảnh giới. Hắn là cái thứ nhất dám nắm tiếp dưới thân ba người. Dường như không đầu không đuôi nói một câu, thiếp thân kim liên độn khá là thần diệu, bình thường vô thượng đạo tổ có thể không đuổi kịp ta. Nói, nàng dưới chân kim liên bay ra, chính muốn xông tới, Sư Phi Huyên đè lại bờ vai của nàng. Này nhấn một cái, Dường Như dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, yên tâm đi, hắn nói những thứ kia muốn hết, vậy thì là muốn hết. Ngươi cửu thải kim liên, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi làm lễ ra mắt. Sư Phi Huyên nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy U Minh Quỷ Trảo liền muốn xuyên thủng Trầm Phàm trái tim, Trầm Phàm duỗi ra cái kia ngón tay hơi điểm nhẹ. U Minh Quỷ Trảo phá nát vì là từng trận hắc quang, đánh toàn, biến mất vô hình. Ngươi cũng tiếp Trầm mỗi chỉ tay. Trầm Phàm ngón trỏ đột nhiên một đâm, kim quang tung xạ, chớp mắt liền đến Dịch Phàm mi tâm ba tấc chỗ. U Minh hộ thể. Dịch Phàm hét lớn một tiếng, một tầng màn ánh sáng màu đen bảo vệ bản thân. Xì xì. Màn ánh sáng màu đen phá nát. Màu vàng tốc độ không giảm. U Minh Quỷ Giáp. Dịch Phàm lại uống. Từng tia từng tia. Kim quang ma sát màu đen quỷ giáp tâm thành. Đến nửa ngày, kim quang mới biến mất, mà lúc này, Dịch Phàm đã như diều đứt dây, bị kim quang lực xung kích vành đến mấy trăm trượng có hơn. Mọi người vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc, khó mà tin nổi, khiếp sợ, mê man. Không phải trường hợp cá biệt. Trầm Phàm tin tay cầm lên Minh Hương Bạch Ngọc, thu vào dây lắt mang bên trong, cất cao giọng nói, "Trầm Mộ tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tiếp quản Kính Hoa lâu, chẳng cần biết ngươi là ai, cầm Kính Hoa lâu đồ vật." Cái kia liền đổi lại, ăn Kính Hoa lâu đồ vật. Vậy thì phun ra, còn phá hủy Kính Hoa lâu đồ vật, lưu lại một cái cánh tay đi. Trầm Phàm không khác nào bình mà sấm sét, nổ thành màng nhĩ mọi người đau nhức, chấn động đến mức chúng nhân trái tim như là phi ngựa như thế. Rất hung hăng, rất bá đạo, rất cuồng dã, rất không coi ai ra gì, nhưng lại thiên là mê người như vậy. Dường như nghĩ như vậy, Sư Phi Huyên thậm chí có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy hai đóa đạo tâm. Nữ nhân này, gây rối. Dường như tốt xấu cũng là một đỉnh cao đạo tổ. Trải qua sóng to gió lớn, nhiều vô số kể. Hạng người gì chưa từng thấy, ra sao sự trải qua. Hắn càng sẽ như cái mới ra nhà tranh tiểu cô nương như thế, nhìn thấy một thô bạo chết lậu nam tử, liền động tâm. Đây thực sự là, Dường Như cũng không nghĩ ra chính mình sẽ gặp phải Trầm Phàm người như thế, cũng ý không ngờ được chính mình dĩ nhiên sẽ dễ dàng như thế, không trải qua đại não, không có lý trí đi thích một người. Hay là, đã từng thất vọng quá nhiều, đã từng bị thương quá nhiều, đã từng vô số lần ở giấc mơ tưởng tượng quá nam nhân, nên chính là hắn như vậy đi. Có lúc cái gọi là trải qua, hết thảy lý trí, cái gọi là thành thục, cái gọi là lao yêu quái, đều là không có gặp phải cái kia có thể hạng phục nàng người. Trầm Phàm mạnh mẽ. Đây là hết thảy sau khi khiếp sợ, nàng được một cái kết luận. Dịch Phàm là người nào? Người ở chỗ này đều biết, đã từng hủy diệt quá không ít vô thượng đạo tổ thân thể, U Minh Quỷ Trảo được xưng bí pháp bên trong bí pháp, công kích quỷ dị, sức mạnh đặc thù, có thể hại người thần hồn cùng thân thể. Cùng hồn tộc Trảm Hồn Đao không kém cạnh, nhưng cũng không chịu nổi Trầm Phàm một ngón tay nghiền ép. Mạc Bạch đầu tiên là bị Trầm Phàm mạnh mẽ sức chiến đấu cho làm cho kinh sợ rồi, tiếp theo nghe được Trầm Phàm nhưng lại cảm thấy nam tử này cuồng đến không một bên. Hắn thân là Thủy Nguyệt Động đỉnh cao đạo tổ, ở sức chiến đấu cũng có thể áp chế Dịch Phàm. Quan trọng nhất chính là, hắn đại biểu Thủy Nguyệt Động, Thủy Nguyệt Động khống chế toàn bộ Thủy Nguyệt Động tiên. Đáng ghét chính là, người kia không chỉ có ở trước mặt hắn đánh người, còn muốn tiếp quản Kính Hoa Lâu. Người này đầu óc có bệnh, dám đối kháng ta Kính Hoa Lâu. Hắn cho rằng hắn là vô thượng cự phách sao? Mạc Bạch tức giận đến râu bạc lộn xộn, một suất ruột, nắm một cái râu mép, chỉ vào Trầm Phàm nói, "Ngươi, thằng ngãi danh, ngươi thật là to gan, nơi này là Thủy Nguyệt Động địa bàn. Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Không có nghe rõ?" Trầm Phàm gò má, miệt thị Mạc Bạch, nói, lặp lại lần nữa, "Tất cả mọi người, lưu lại các ngươi từ Kính Hoa Lâu được đồ vật, sau đó hết thảy cút đi. Ai nếu là dám mang đi Kính Hoa Lâu từng cọng cây ngọn cỏ, Trầm Mộ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi rõ ràng đánh đổi. Ngươi đến cùng là ai?" Mạc Bạch ngắn ngủi thất thần cùng kinh nộ sau khi cấp tốc khôi phục lý trí. Một đạo tổ, chắc chắn sẽ không là kẻ điên, hơn nữa còn có thể khiêu chiến vượt cấp vô thượng đạo tổ, ung dung nghiền ép đối phương, tuyệt không là hạng người vô danh. Lão không nương không ở, lão Bạch, ải đông qua, hát thán cùng Hoa Hoa không ở, Trầm Mộ chính là Kính Hoa Lâu chủ nhân. Trầm Phàm lấy ra một tấm lệnh bài, xuất ở trên đài đấu giá. Hầu bàn ba chữ lớn, là chói mắt như vậy. Trầm tiểu nhị, hầu bàn, cũng thật là. Dương Như nói, Kính Hoa thuật, ngươi, đây là Kính Hoa phu nhân tứ cho lệnh bài của ngươi. Mạc Bạch một lời liền nhận ra lệnh bài lai lịch. Không hổ là Thủy Nguyệt Động vô thượng đỉnh cao đạo tổ, ánh mắt không sai. Trầm Phàm thu hồi lệnh bài, chỉ vào mọi người nói, các ngươi ở Kính Hoa lâu làm sàng làm bậy, làm chủ nhà, Trầm Mộ quyết định, mỗi người trước khi rời đi, còn cần giao nộp 100 khối linh thạch, ai dám không giao, vậy thì vĩnh viễn ở lại Kính Hoa lâu trong đất bùn, tẩm bổ hoa cỏ cây cối đi. Trầm Phàm một lần so với một lần cuồng bên dưới đạo đài tất cả mọi người căm phẫn sục sôi, hận không thể đem Trầm Phàm băm thành tám mảnh. 100 khối linh thạch, cái kia cần kinh nghiệm bao lâu tích lũy mới có thể được? Phun ra từ Kính Hoa lâu được cất giấu, này không phải muốn bọn họ xuất huyết nhiều sao? Có điều, Dịch Phàm dẫm vào vết xe đổ, bọn họ không dám làm chim đầu đàn. Vào giờ phút này, đã không có bọn họ này quần khán giả sự tình, này đã là Thủy Nguyệt Động cùng Kính Hoa lâu trong lúc đó cạnh tranh. Mặc dù bọn hắn rất kỳ quái, Kính Hoa lâu lúc nào còn có như thế một lợi hại hầu bàn. Thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Mạc Bạch lạnh lùng nhìn Trầm Phàm, nói, ngươi nếu là Kính Hoa lâu hầu bàn, liền phải biết Kính Hoa lâu là Thủy Nguyệt Động sản nghiệp, hiện tại, bản đời trước biểu Thủy Nguyệt Động tọa trấn Kính Hoa lâu, một mình ngươi tiểu tiểu hầu bàn nhìn thấy con trên, không quỳ xuống tới gặp lễ, còn dám phá hoại Thủy Nguyệt Động chuyện tốt, ngươi có biết vi phạm Thủy Nguyệt Động ý chí hậu quả? Kính Hoa lâu là Thủy Nguyệt Động. Trầm Phàm giận dữ mà cười, Trầm Mỗ làm sao không biết? Thủy Nguyệt Động nói là, chính là. Mạc Bạch nói, Thủy Nguyệt lao tổ ý chí, chúa tể Thủy Nguyệt Động tiên. Ngươi nói là chính là a? Trầm Phàm xem thường, nói, ngươi là cháu của ta, ta nói là chính là. Ngươi, đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Mạc Bạch tức giận đến cả người run, lúc nào Thủy Nguyệt Động người bị người khác như vậy sỉ nhục quá? Chỉ một thoáng, sáu cái ăn mặc Thủy Nguyệt Động trang phục vô thượng đỉnh cao đạo tổ, năm nam một nữ, thêm vào Mạc Bạch, tổng cộng 7 người, chân đạp thất tinh, trước mắt bố trí ngoại trừ một bộ trận pháp. Chương 1359, khủng bố điếm tiểu hai, dưới. Điện thoại di động xem. Thất tinh đại trận, chu diệt phản bội. Mạc Bạch lấy ra thánh chỉ như thế đồ vật, quát lên, hôm nay, Thủy Nguyệt Động, Kính Hoa lâu hầu bản, phạm thượng, rất xin mời vô thượng pháp chỉ, chu. Lời vừa nói ra, màu vàng thánh chỉ bay đến thất tinh trận mắt trận vị trí, nhất thời hóa thành một màu vàng chu tự, như huy hoàng thiên uy, trấn áp xuống. http://77777772e7066f64747472e636f6g. Ồ, này không phải Kim Đài Thư sao? Trầm Phàm nói, đây là thất tinh bí pháp, phong ấn Kim Đài Thư lực lượng, lúc mấu chốt có thể bạo phát, có thể so với vô thượng cự phách một đòn toàn lực. Tránh mau. Dường như ở phía dưới nhắc nhở. Không trách như thế quái dị. Trầm Phàm không núp ních, mặc cho bảy đại vô thượng đỉnh cao đạo tổ điều động thất tinh trận pháp, phối hợp Kim Đài Thư lực lượng, chu tự biến thành một cái màu vàng chém giết kiếm, dường như thẩm phán như thế. Từ Trầm Phàm đỉnh đầu bông xuống. Đòn đánh này, đặt đến vô thượng cự phách công kích, toàn bộ Kính Hoa lâu mây gió rung chuyển, từng đạo cấm chế lực lượng từ Kính Hoa trùng quanh phun trào, vương chắc nơi này không gian. Kiếm lớn màu vàng nóng sức mạnh đến đỉnh cao, kim sáng loè loè, để mọi người không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới Mạc Bạch đạo hữu còn chuẩn bị loại thủ đoạn này. May mà không có sang bậy. Cái kia hầu bàn chết chắc rồi. Tất cả mọi người là vào nam gia bắc hạng người, từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, có thể so với vô thượng cự phách một đòn kiếm lớn màu vàng nóng làm sao sẽ không nhận ra. Trầm Phàm trước biểu hiện rất mạnh mẽ, sức chiến đấu có thể so với vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Mạc Bạch cũng biết hoặc là không động thủ, một khi động thủ liền muốn tuyệt sát. Hiện tại lá bài tẩy đi ra, điếm tiểu nhị kia chắc chắn phải chết. Ngoại trừ sư Phi Huyên, ở đây tất cả mọi người cho rằng Trầm Phàm chết chắc thời điểm, Trầm Phàm nơi sâu xa to bằng cái bát nằm đấm, trong tiếng hít thở, đón kiếm lớn màu vàng nóng mũi kiếm, mạnh đảo. Giang rắc. Kim thiết gây vỡ âm thanh. Mũi kiếm rơi xuống, kim kiếm bên trên, từng vết nứt từ mũi kiếm một đường kéo dài chua kiếm, cuối cùng hóa thành từng mảng màu vàng thiết phiến, rơi trên mặt đất. Hóa thành một chỗ đoạn sắt. Kim Đài Thư Trầm Mốt đều gắng chống đỡ quá, bằng Kim Đài Thư phân thân cùng một ít rác rưởi bí pháp liền muốn Trầm Mốt mệnh. Trầm Phàm từng bước một hướng đi, khí tức vẻ bại suy sụp Mạc Bạch bảy người. Trầm Mốt không biết Thủy Nguyệt Động cùng Kính Hoa lâu có quan hệ gì, cũng không muốn biết có quan hệ gì. Trầm Phàm một tay bắt Mạc Bạch cổ áo, nói, Kính Hoa lâu là Kính Hoa lâu, Thủy Nguyệt Động người, còn không tư cách tiếp quản. Dứt lời, Trầm Phàm đem thực lực tổn thất lớn Mạc Bạch bảy người một mạch đập ngã xuống đất. Tiện tay lấy ra một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng chấn áp xuống, nhất thời một đám người không thể động đậy. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Liên quan sư Phi Huyên cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng biết Trầm Phàm lợi hại. Hắn biết Trầm Phàm lại Bạch Cốt đạo cung, nhưng lại không biết Trầm Phàm chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, liền đạt đến vô thượng cự phách cấp độ. Trốn. Trong đám người, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi, mấy trăm cái đạo tổ từng người điều động đột quang, phóng lên trời, bốn tản mát, chớp mắt đến chân trời, ngay lúc sắp thoát đi nơi đây. Trầm Mỗ để cho các ngươi chạy trốn sao? Một tiếng quát chói tai. Một tòa che kín bầu trời Bạch Cốt đạo cung bao phủ chu vi 10 triệu dặm, khóa chặt không gian, phong ấn tất cả con đường. Ngươi chạy trốn, va chạm ở Bạch Cốt đạo cung bên trên, người ngã ngựa đổ. Tiên Tiên vô thượng đạo binh. Chuyện này, này không phải Bạch Cốt đạo cung sao? Ta Thiên, dĩ nhiên là vị kia hung thần. Linh Hoa thành một trận chiến, Trầm Phàm cầm trong tay Bạch Cốt đạo cung. Trấn áp Kim Đài thư, chém giết Âu Dương Thái thư thân thể, thanh danh vang dội, vạn giới bảng xếp hạng đệ 128 vị. Vạn giới bảng trước 108 người, hầu như đều ủng có vô thượng cự phách sức chiến đấu. Tỷ như Trầm Phàm cú đấm kia, tuyệt đối là vô thượng cự phách cấp bậc. Hơn nữa Bạch Cốt đạo cung, bọn họ làm sao không biết gặp phải hung nhân? Này hung nhân lại vẫn là Kính Hoa lâu hầu bàn. Khe nằm, Kính Hoa lâu có muốn hay không mạnh như vậy, chiêu như thế một khủng bố hầu bàn. Tiên lễ hậu binh. Trầm Phàm nuốt lại mọi người, nói, không quen biết, Trầm Mộ chốc lát liền để ngươi biết phải làm sao người. Không phục không được. Trầm Phàm tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt chủ nhân, nhân ra chém thủy nguyệt động Âu Dương Thái thư thân thể. Hiện tại còn sống cho thật tốt. Ngược lại là Linh Hoa thành Kim Ô các cùng Chu Tức các bị san thành bình địa, hai đại các người tự nhiên là toàn bộ thân tử đạo tiêu, chết người nhiều vô số kể. Ngược lại, bọn họ chưa từng nghe nói Chu Tức tộc, Kim Ô tộc cùng Thủy Nguyệt động muốn truy sát Trầm Phàm, loại này có thể so với vô thượng cự phách sức chiến đấu, lại có Bạch Cốt đạo cung loại này mạnh mẽ tiên thiên vô thượng đạo binh tọa chấn, hắn nếu là muốn trốn, ai có thể ngăn được. Ngược lại Trầm Phàm người cô đơn, cũng không ai biết Trầm Phàm theo hầu, nếu là đem hắn đắc tội đến tàn nhẫn, được rồi, Trầm Mỗ mỗi ngày chờ ở Chu Tức tộc, Kim Ô tộc hoặc là Thủy Nguyệt động phụ cận, gặp người liền giết. Mọi người đàng hoàng đem từ Kính Hoa lâu được đồ vật lấy ra, để vào Bạch Cốt đạo trong cung, có chút đã không cách nào lấy ra đến đồ vật, những người kia cũng lấy ra lượng lớn linh thạch làm bồi thường. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chết ở Trầm Phàm thủ hạ, đây mới thực sự là hớ ức. Đến vô thượng kính tầng thứ này, ai còn không biết phải làm sao? Không cần Trầm Phàm nhiều rông dài, nửa canh giờ không tới, chồng chất như núi thiên tài địa bảo liền đến Bạch Cốt đạo trong cung, còn lấy mười mấy vạn linh thạch, tự nhiên cũng là những này đạo tổ lấy ra. Trầm Phàm cũng không có bức bách quá mức, mọi người như vậy thức thời, hơn nữa đoạt về đến đồ vật cũng không ít. Khen chốt là Kính Hoa lâu đệ nhị chờ cùng đệ tam đẳng cất giấu không có bấn đấu giá ra, cũng không toán tổn thất gì. Thả ra cấm chế, mọi người không muốn sống lao nhanh, rất nhanh sẽ rời đi Kính Hoa lâu phạm vi thế lực. Nhìn theo mọi người đi xa, Bạch Cốt đạo cung phong tỏa Kính Hoa lâu, Trầm Phàm lúc này mới chậm rãi bảo chế thủy nguyện động người. Mạc Bạch thành thật, đem Kính Hoa lâu cất giấu toàn bộ giao ra đây. Có điều, mặt khác hai cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ ý đồ ẩn giấu một vài thứ. Trầm Phàm quản lý quá Kính Hoa lâu cất giấu, đệ nhị chờ cùng đệ nhất đẳng cất giấu danh mục nhớ tới rõ rõ ràng ràng, ít đi không ít đồ vật. Được rồi, đã như vậy không tức thời, Trầm Phàm hoặc là không làm, không thành thật người hết thảy chém một lần. Cho tới chưa chết người, hết thảy bố trí cấm chế, ném tới Bạch Cốt đạo cung lao tù nơi, cũng không biết lúc nào mới có thể thả ra. Nửa ngày sau, Trầm Phàm đứng bà chủ lầu các bên trên, gọi ra Tử Nghiên chờ nữ, nói, đây là chúng ta tạm thời chỗ ở, tốc độ thanh lý một lần đi. Tử Nghiên chờ người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Trầm Phàm đi tới vẫn ở giao dịch dưới đài bồi hồi Dương Như. Lúc này, Dương Như không dám có chút ý đồ không an phận, Trầm Phàm người như thế, không phải hắn có thể trèo cao được với. Nặc, cựu thải kim liên, đưa cho ngươi, sau đó ngươi chính là Trầm Mẫu người, ở lại nơi này đi, ngươi kim liên đại đạo rất đáng gờm. Dương Như mừng rỡ như điên. Nhận lấy Trầm Phàm cựu thải kim liên, nàng quả nhiên ở Kính Hoa lâu tìm một lầu nhỏ, bắt đầu bế quan. Cô gái này, vẫn đúng là đối với Trầm Mẫu yên tâm. Trầm Phàm nói, đường đường vạn giới bảng đệ 128 tuyệt thế yêu nghiệt đây, có cái gì không yên lòng. Sư Phi Huyên chế nhạo một câu, cũng giúp đỡ Tử Nghiên chờ người đi thu dọn Kính Hoa lâu. Vì để tránh cho phiền phức, Trầm Phàm nhưng Kính Hoa lâu cất giấu toàn bộ rời vào Bạch Cốt đạo cung. Sau đó trực tiếp hướng đi Kính Hoa lâu bí ẩn nhất cấm địa. Chương 1360, Kính Hoa lâu biến cố. Điện thoại di động xem. Chỗ đó chính là liền thủy nguyệt động Mạc Bạch đều tham tìm không được, cũng là Kính Hoa lâu duy nhất một không muốn người biết nơi. Sương trắng mông lung. Trầm Phàm đứng bạch trong sương, cầm lệnh bài, như dẫm trên đất bằng. Nguyên lai đây chính là Dung Linh chi địa. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Dung Linh chi địa lại Dung Linh đại trận, có thể hòa tan các loại một loại khí tức, nói đến, mượn chính là Dung Linh chi địa sức mạnh. Có điều, Dung Linh chi địa rất lâu tới nay đều không có mở ra. Không phải Kính Hoa lâu không muốn, mà là Dung Linh chi địa phát sinh biến hóa, không đủ vì là người ngoài biết. Trầm Phàm năm đó luyện hóa dị chủng khí tức thời điểm, Hắc Thán dẫn hắn đã tới nơi đây, so sánh Dung Linh chi địa hòa tan dị chủng khí tức sức mạnh. Đương nhiên, Hắc Thán nếu là biết Trầm Phàm là lợi dụng vệ linh trùng nuốt chửng dị chủng khí tức, phòng trường thì sẽ không dẫn hắn tới nơi này, ý đồ để Trầm Phàm tìm hiểu Dung Linh chi địa sức mạnh, do đó tăng lên luyện hóa dị chủng khí tức năng lực đi. Năm đó Hắc Thán lập đi lặp lại nhiều lần cương điệu, Kính Hoa lâu nơi quan trọng nhất chính là Dung Linh chi địa, so với Kính Hoa lâu hết thảy cất giấu đều quý giá hơn. Vì lẽ đó, hắn muốn đến xem. Đương nhiên, hắn nghe được Nưu Bình thường thở dốc tiếng. "Ai? Trầm lão đệ, ta là Hắc Thán." Vũ ảnh bên trong, một bóng người từ trên mặt đất bò qua đến dưới chân hắn. Trầm Phàm ngồi xổm xuống, nhưng thấy người tới, không phải Hắc Thán là ai? Chỉ là, vừa thấy Hắc Thán dáng dấp, hắn không khỏi cả giận nói, "Hắc Thán, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Hắc Thán bị chém tứ chi, đầu lâu hỗn lượn, hầu như rơi vào trong cổ, xem ra như cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Tứ chi miệng vết thương là đen kịt vết tích, cái kia đỏ như màu máu dáng vẻ, nhìn khiến người ta buồn nôn. Con mắt của hắn đã biến thành chỗ trống bạch, mũi của hắn đã mất đi ngày xưa cao thẳng, bẹp bẹp. Duy nhất có thể làm cho Trầm Phàm còn cảm thấy bình thường sự hàm răng của hắn, một cái bạch. Từ trước không biết Hắc Thán tu vi, nhưng Trầm Phàm biết vô thượng cảnh ba cái cảnh giới sau khi hắn đủ có vô thượng đạo tổ sức chiến đấu thời điểm, hắn liền biết Hắc Thán thực lực. Một vô thượng đạo tổ, đến cùng là ai bảo hắn biến thành dáng dấp như vậy, lại đến cùng là ai, để thương thế của hắn không thể phục hồi như cũ. Nói rất dài dòng. Hắc Thán thân thể chấn động một chút, đứng thẳng lên, hắn bày ra một tự cho là tư thế thoải mái. Cảm khái nói, bà chủ bị mang đi, là bọn ta vô dụng a. Hắc Thán âm thanh rất bình tĩnh, cũng không có ngày xưa sang sảng sức lực, Trầm Phàm có thể từ ngữ khí của hắn ở trong nghe ra phẫn nộ, thậm chí là không cam lòng. Trầm Phàm không có suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều, hiện tại khẩn thiết nhất chính là trợ Hắc Thán khôi phục thân thể, khôi phục thương thế. Hắn tóm lấy Hắc Thán vai, hồng ngông đao lực ôm vào Hắc Thán trong cơ thể, cảm nhận được một luồng để hắn sởn cả tóc gáy sức mạnh tuần hồng ngông đao lực tràn vào trong cơ thể hắn. Nguồn sức mạnh này, lạnh lẽo, bá đạo, tràn ngập chết hết mùi vị. Sức mạnh thuần túy tính không sánh được hồng ngông đao lực, có điều hồng ngông đao lực hiện nay hơi hơi yếu đi một bậc. Trầm lão đệ, mau mau buông tay, không nên đụng xúc những kia sức mạnh. Hắc Thán kinh hô. Trầm Phàm buông tay ra, lùi về sau hai bước, biểu hiện có chút lạnh lẽo. Lạnh lẽo sức mạnh bá đạo tràn vào trong cơ thể hắn, Newton phong ấn tu vi của hắn. Nhưng Trầm Phàm bây giờ thân thể lực lượng có thể so với vô thượng cự phách, thân thể hỏa lò nổ vang vang vọng, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, hết thể lạnh lẽo sức mạnh hóa thành vô hình. Trầm Phàm phun ra một hơi, màu trắng hàn khí. Này sức mạnh bá đạo, không kém gì thượng cổ băng hà lực lượng. Phong ấn tu vi của ngươi, để ngươi đoạn chi không thể sống lại, tu vi không cách nào tận phục, mỗi ngày còn muốn chịu đựng nguồn sức mạnh này luyện thể nỗi đau. Trầm Phàm nói, hạ độc thủ chí ít là một tu luyện thuộc tính hàn băng sức mạnh vô thượng cự phách. Hắc Thán cười khổ. Trầm lão đệ, ngươi dung linh chi địa chuyện bên ngoài, ta đã thấy. Hắc Thán ánh mắt sáng quắc nhìn Trầm Phàm, từ ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy ngươi bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi đã đến cái trình độ này. Lấy thế lực của ngươi, chư thiên vạn giới, trên căn bản có thể nên ngang mà đi. Nói cho ta, là ai? Trầm Phàm nói, bà chủ là ai mang đi? Ngươi nhất định phải biết. Hắc Thán nói, ta là Kính Hoa lâu người. Trầm Phàm nói, Hắc Thán rốt cục thay đổi sắc mặt, nói, ngươi hẳn phải biết, một khi biết chuyện này, ngươi muốn đối mặt kẻ địch, so với ngươi tưởng tượng ở trong còn đáng sợ hơn. Hắc Thán đại ca. Trầm Phàm chính tiếng nói, Trầm Mỗ là hạ người gì, ngươi nên rõ ràng. Cũng được. Hắc Thán nói, có điều, muốn biết sự tình bắt đầu chưa, trước tiên thay ta luyện hóa trong cơ thể này cố lạnh lẽo sức mạnh bá đạo đi, nếu là liền điểm này cũng không làm được, để ngươi biết, cũng là hại ngươi. Trầm Phàm khí thế đột nhiên một thả, cười to nói, Hắc Thán đại ca, điểm này hàn thuộc tính pháp tắc mô hình lực lượng, thật sự cho rằng làm khó được ta. Trầm Phàm dùng hành động nói cho Hắc Thán. Bước thứ nhất, Trầm Phàm lòng bàn tay ngưng tụ một giọt dòng máu vàng, đây là tinh khiết nhất tổ hoàng tinh huyết, là hắn luyện hóa tổ hoàng tinh huyết sau khi huyết thống tiến hóa mà tới. Giọt tinh huyết này ở hắn lòng bàn tay biến thành một con màu vàng vượng hoàng đập cánh bay cao, trên không trung nấn ná mấy lần, đột nhiên hóa thành một đạo kim khí đi vào Hắc Thán trong cơ thể. Một lúc sau khi, kim khí bắt đầu phát tác, một luồng khổng lồ sinh cơ lực lượng từ Hắc Thán trong cơ thể đản sinh ra, mặc dù là cái kia bá tuyệt hàn thuộc tính sức mạnh cũng ngăn cản không được, nhưng thấy từng tia bạch quang dây dưa kim khí nhưng chuyển vào Hắc Thán vết thương vị trí. Sau nửa canh giờ, Hắc Thán khôi phục như thế thân thể, hắn đứng lên đến, gióng lên thân thể, đen nhánh thân thể tỏa ra hung thú giống như khí tức, bất diệt lực lượng. Không nghĩ tới huyết mạch của ngươi đã tiến hóa đến cái trình độ này. Hắc Thán nói, năm đó ở Vân Vũ Sơn thời điểm, huyết mạch của ngươi lực lượng rõ ràng. Không đổi, hiện tại chỉ là khôi phục thương thế của ngươi. Trầm Phàm đưa tay ra, ngăn cản Hắc Thán nói chuyện, nói, đón lấy mới là chính món ăn, mà để ngươi xem một chút, ta là làm sao luyện hóa những này hàn thuộc tính sức mạnh đi. Trầm Phàm một cái tay đột nhiên đáp trụ Hắc Thán vai, vận chuyển hồng mông đao lực, ở Hắc Thán trong cơ thể đi khắp một vòng. Bá tuyệt hàn lực cảm ứng được hồng mông đao lực, như là phát điên muốn nuốt chửng nguồn sức mạnh này, chỉ một thoáng những sức mạnh này theo hồng mông đao lực tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể. Cựu Thiên Hoàng thể cùng thân thể thuần túy nhất sức mạnh bạo phát, đang muốn luyện hóa nguồn sức mạnh kia, sau lưng Diêm Ảnh bản thể bỗng nhiên phóng thích một luồng đao lực tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể. Tiểu tử thối, nguồn sức mạnh này không khác nào một kẻ địch mạnh mẽ, sao không vận chuyển hồng mông đao quyết, triển khai đao lực, tiến hành tu luyện? Diêm Ảnh nói, hồng mông đao lực tuy rằng chưa trưởng thành, nhưng há lại là loại tầng thứ này sức mạnh liền có thể nuốt chửng được. Trầm Phàm được Diêm Ảnh nhắc nhở, phối hợp Diêm Ảnh tràn vào trong cơ thể đao lực, bắt đầu tu luyện hồng mông đao quyết. Diêm Ảnh tìm hiểu hồng mông đao quyết so với Trầm Phàm tìm hiểu đến còn muốn sâu sắc, hai người đồng thời tu luyện, chỉ một thoáng Trầm Phàm trong cơ thể hình thành từng cái chiến trường. Mỗi một tia hàn khí đều sẽ gặp phải Trầm Phàm trong cơ thể hồng mông đao lực chém chết. Hồng mông đao lực tuy yếu, nhưng bất luận hàn lực làm sao nuốt chửng, đều không thể dung hợp luyện hóa, trái lại hình thành từng thanh đao, một lần lại một lần chém phá hàn khí. Chương 1361, tính hoa chuyện cũ, trên điện thoại di động xem. Nửa tháng sau, làm Trầm Phàm mở mắt ra thời điểm, trong tròng mắt bắn ra hai đạo vô hình ánh sáng, vô hình vô tướng hồng mông đao lực ở Trầm Phàm đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái vô hình cự đao, liền như vậy lơ lửng. Hắc Thán theo bản năng rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có cái gì đòi mạng đồ vật muốn chém hạ xuống, có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Thu. Trầm Phàm quát nhẹ, hồng mông đao lực thu hồi trong cơ thể, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Vào giờ phút này, hồng mông đao lực lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ, hồng mông đao quyết cũng mơ hồ đến 3 tầng sơ kỳ đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào 3 tầng trung kỳ. Hắc Thán coi là thật là nhìn với cặp mắt khác xưa. Sắp tới 1000 năm không gặp, Trầm Phàm đã trưởng thành đến trình độ này, liền cái kia một vị bá tuyệt hàn khí đều có thể luyện hóa, đồng thời còn tăng lên tu vi. Đi theo ta. Hắc Thán mang theo Trầm Phàm, tuần dung linh chi địa con đường, một đường đi đến cuối con đường, cho đến nhìn thấy một mảnh đại dương màu đen. Đây là Kính Hoa Hải. Trầm Phàm có chút không xác định nói, Kính Hoa Hải đáy biển. Hắc Thán chỉ vào Kính Hoa Hải đáy biển một đầu khác, nói, bên kia chính là Vô Tận Tinh Không, mà chúng ta hiện tại đứng địa phương chính là Vô Tận Tinh Không cùng Kính Hoa Hải trong lúc đó đường nối, từ cái lối đi này hướng về trên đi, có thể đi vào Kính Hoa Hải, đi xuống, liền có thể đi vào Vô Tận Tinh Không. Trầm Phàm chấn động có phải hay không? Lần thứ nhất phát hiện Vô Tận Tinh Không là như thế gần. Này không phải là phổ thông đường nối. Hắc Thán Dương Dương đắc ý nói, chúng ta Kính Hoa lâu linh khí khởi nguồn chính là từ cái lối đi này liên tiếp Vô Tận Tinh Không ôn dưỡng mà tới. Mà Dung Linh chi địa cũng chính bởi vì ở vào cái này chỗ đặc thù, mới có thể luyện hóa dị chủng khí tức. Làm sao luyện hóa? Ngươi xem tòa này chỉ. Hắc Thán lại chỉ vào đường nối xa xa, một chỗ bốc hơi nóng chỉ, nói, đây là Dung Linh chỉ, tất cả dị chủng khí tức tiến vào nơi đây đều sẽ bị Dung Linh chỉ cho đồng hóa, hóa thành tinh khiết nhất linh khí. Mà linh khí là trong thiên địa hết thảy tu luyện khí tinh khiết trạng thái. Vì lẽ đó, Dung Linh sau khi đổ vật, bên trong ẩn chứa người người đều có thể tu luyện linh khí, vì vậy bởi vậy được gọi tên. Lợi hại. Trầm Phàm nói. Không chỉ có như vậy. Hắc Thán lại nói, này Dung Linh chỉ nguyên bản là Vô Tận Tinh Không một chỗ thái cổ phúc địa, bên trong không biết là vị nào tinh thông pháp tắc thời gian đại năng lưu lại một tòa thời gian đại trận. Bên trong thời gian tốc độ cùng chúng ta bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Cùng Lạc Hà sa mạc có chút tương tự. Trầm Phàm nói. Không sai. Hắc Thán nói, tiến vào tòa này trong ao tu luyện 100 năm, bên ngoài mới quá 1 năm. Chỉ có điều, tòa này trong ao sức mạnh có hạn, mỗi cách vạn năm có khả năng sử dụng một lần. Mà, nhiều nhất có thể ở bên trong tu luyện 1000 năm. Nhiều hơn nữa sẽ vô dụng. Trầm Phàm tim đập thình thịch. Chẳng phải là ở bên trong tu luyện 1000 năm, bên ngoài chỉ quá 10 năm. Loại này thời gian trận pháp quả thực vượt quá tưởng tượng. Không nghĩ tới còn có thứ đồ tốt này, đáng tiếc bên trong pháp tắc thời gian không hoàn chỉnh. Nếu không có thể vẫn tu luyện, có thể bố trí mạnh mẽ như vậy pháp tắc thời gian lực lượng. Toàn này chỉ luyện chế giả pháp tắc thời gian đã đến cảnh giới cực cao. Diêm Ảnh nói, pháp tắc thời gian. Không sai. Diêm Ảnh nói, Hồng Mông Đao quyết đến 4 tầng thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện pháp tắc mô hình tồn tại. Đương nhiên, Hồng Mông Đao lực là không thì lại, bất kỳ lực lượng pháp tắc cũng khắc chế không được nó. Trầm Phàm gật đầu, Hồng Mông Đao lực ở Trầm Phàm trong lòng hầu như là sức mạnh bản nguyên, cấp độ cao đã vượt quá tưởng tượng. Nếu là hắn tiến vào bên trong tu luyện 1000 năm, bên ngoài mới quá 10 năm, này nên là cỡ nào cơ duyên a? Có điều, Hắc Thán nói cho ta những này là có ý gì? Trầm Phàm trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đây là Kính Hoa lâu bí ẩn nhất bí mật, bắt đầu từ hôm nay, nơi này liền giao cho ngươi. Đây là đi về Vô Tận Tinh Không con đường, hơn nữa là một cái cực kỳ an toàn con đường, thiết không thể để những người khác người biết, bằng không, không nên người biết, tuyệt sẽ không biết. Trầm Phàm nói, rất tốt. Hắc Thán gật gật đầu, lôi kéo Trầm Phàm ngồi xuống. Sau đó sầm mặt lại, nói, ngươi không phải muốn biết Kính Hoa lâu vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy sao? Tất cả những thứ này đều là Thủy Nguyệt động Thủy Nguyệt tiện nhân gây ra. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nay cùng hắn suy nghĩ bất nhu nhi hợp, quả nhiên có Thủy Nguyệt bóng dáng. Bà chủ năm đó cùng Thủy Nguyệt cử hành quá song tu đại điện, có điều chưa song tu viên phòng, liền giữ hoa quả. Hắc Thán không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bà chủ cùng Thủy Nguyệt đã từng là đạo lữ. Trầm Phàm suýt chút nữa không từ trên bàn nhảy lên đến, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào các nàng là? Pha Lê hai chữ trung quy không có nói ra. Đây là Hát Thủy Quốc giới trần tục đối với nữ nhân yêu thích nữ nhân một loại thuyết pháp. Kha kha, ngươi rất kỳ quái, Thủy Nguyệt con tiện nhân kia rõ ràng là nữ nhân, vì sao năm đó có cùng bà chủ đạo lữ đi? Hát Thán cười gằn, cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Hát Thán chỉ vào mênh mông bầu trời sao vô tận. Võ đạo không chừng mực, bất luận cái nào võ đạo người đều muốn bước lên võ đạo đỉnh cao. Có người vì võ đạo tình nguyện từ bỏ tất cả, có người vì võ đạo tình nguyện giết lấy hết tất cả. Mà Thủy Nguyệt con tiện nhân kia, năm đó còn là một người đàn ông, vì tu luyện Thủy Nguyệt linh quyết, dứt khoát tự cung. Ê, Trầm Phàm nghe được đấy lòng sợ hãi. Muốn luyện này công, tất lời đầu tiên cung. Trầm Phàm đạo, người như thế vẫn đúng là tàn nhẫn a. Không chỉ như vậy, hắn còn dùng một loại kỳ dược, để cho mình đã biến thành nữ nhân chân chính, đã biến thành Thủy Nguyệt thân thể, lúc này mới có thể tu luyện Thủy Nguyệt linh quyết. Hắc Thán nói, trên thực tế, ngươi biết không? Thủy Nguyệt con tiện nhân kia, vốn là một tên lừa gạt, ỷ vào chính mình trong lúc vô tình cứu bà chủ một mạng, vừa đấm vừa xoa, vẫn cứ làm cho bà chủ cùng hắn song tu. Hắc Thán nói, nhưng trên thực tế, hắn chỉ làm mưu đồ bà chủ Thủy Nguyệt Linh Quyết. Đầy đủ mấy ngày, Trầm Phàm mới bước đầu rõ ràng bà chủ cùng Thủy Nguyệt Tân đoán tình cứu. Bà chủ chân chính tên liền gọi Kính Hoa, Kính Hoa Hải tên cũng là bắt nguồn từ với bà chủ, bởi vì bà chủ năm đó ở Kính Hoa Hải bên trên chém giết quá một con vô thượng cự phách cấp bậc thái cổ hung thú, bởi vậy được gọi tên. Thủy Nguyệt vẫn là nam nhân thời điểm, vẫn là đạo tổ tu vi, khi đó du lịch vô tận tinh không, phát hiện bị người đuổi giết mà trọng thương bà chủ, vô ý lấy ra một bình đan dược, xem như là thành bà chủ ân nhân cứu mạng. Thủy Nguyệt ra tay thi cứu sau khi, hai người bơi chung lịch vô tận tinh không. Trong quá trình này, Thủy Nguyệt biết được bà chủ dĩ nhiên là vô tận tinh không một cái nào đó siêu cấp thế lực đệ tử đích truyền, người mang mạnh mẽ công pháp. Hai người đồng dạng là đạo tổ cảnh giới, bà chủ sức chiến đấu so với hắn đầy đủ cao hai cái cấp độ, ông chủ có thể lấy đạo tổ cảnh giới gắng chống đỡ vô thượng cự phách, Thủy Nguyệt nhưng không được. Khi đó, bà chủ cũng vừa xuất thế du lịch, tâm tư đơn thuần, Thủy Nguyệt vô tình hay cố ý hỏi vòng vèo bên dưới, liền đem chính mình tu luyện Kính Hoa Linh Quyết nói cho Thủy Nguyệt. Chương 1362, Kính Hoa chuyện cũ, dưới. Điện thoại di động xem. Có điều, Kính Hoa Linh Quyết chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện, Thủy Nguyệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Phục chế linh phỏng vấn http://www.http://2e7066f64-74772e636f6g. Chỉ là, sau tới một lần ngẫu nhiên chuyện phiếm bên trong, bà chủ nói cho Thủy Nguyệt, nàng vị trí siêu cấp thế lực bên trong, còn có một loại cấm kỵ công pháp, tên là Thủy Nguyệt Linh Quyết, chính là năm đó một vị nam tử sáng chế. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Thủy Nguyệt biết được Thủy Nguyệt Linh Quyết dĩ nhiên không thể so Kính Hoa Linh Quyết kém, hơn nữa còn là cùng nam tử tu luyện, chỉ có điều nam tử muốn tu luyện, phải tự cung. Thủy Nguyệt đánh tới Thủy Nguyệt Linh Quyết chủ ý, liền mời Thủy Nguyệt đến nguyên giới làm khách, đồng thời khoe khoang thủ đoạn, lừa dối bà chủ, bắt bi đối với bà chủ có ân, vẫn cứ muốn cùng bà chủ song tu. Bà chủ lúc đó không hiểu chuyện lắm, liền đáp ứng rồi cùng hắn trở thành song tu đạo lữ. Song tu đại điển sau khi, Thủy Nguyệt đem hắn tất cả mọi thứ đều muốn bà chủ công khai, lấy biểu đạt hắn vô tư. Bà chủ tự nhiên cũng đưa nàng có thể lấy ra đồ vật cấp nước nguyệt, ngoại trừ không cho phép chuyển ra ngoài Kính Hoa Linh Quyết ở ngoài. Mà sẽ ở đó một ngày, bà chủ từ phòng tu luyện sau khi đi ra, lại phát hiện Thủy Nguyệt lén lút tu luyện Thủy Nguyệt Linh Quyết, tự cung. Đồng thời, hắn còn dùng một loại kỳ dược, triệt để đã biến thành nữ nhân. Bà chủ dưới cơn nóng giận, rời đi Thủy Nguyệt động, đi tới Kính Hoa Hải, đồng thời phát hiện cái này lui tới vô tận tinh không cùng nguyên giới đường nối, cũng ở đây định cư. Dù sao, nàng ngay lúc đó thực lực còn chưa đủ, vô tận tinh không kẻ địch còn không cách nào ứng phó, chuẩn bị ở nguyên giới nhiều tu luyện một quãng thời gian. Mấy vạn năm sau, Thủy Nguyệt mượn Thủy Nguyệt Linh Quyết tăng nhanh như gió, từ phổ thông đạo tổ trở thành vô thượng cự phách. Nhưng mà, Thủy Nguyệt Linh Quyết sở dĩ trở thành bà chủ vị trí siêu cấp thế lực cấm kỵ công pháp, chính là bởi vì Thủy Nguyệt Linh Quyết có thiếu hụt. Trở thành vô thượng cự phách sau khi, Thủy Nguyệt đều là sẽ ở giữa nam nữ bồi hồi, trở nên bất nam bất nữ. Thủy Nguyệt không có cách nào, không thể không tới cửa cầu cứu Kính Hoa, cũng hứa hẹn, chỉ cần Kính Hoa giúp hắn lần này, hai người ân oán kết thúc. Kính Hoa cũng không muốn đều là bị Thủy Nguyệt ân tình nuốt lại. Ngược lại cũng chỉ là giúp hắn khắc chế Thủy Nguyệt Linh Quyết thiếu hụt, hai người liền phát xuống đại đạo lời thề, ký kết thệ ước. Liền, Kính Hoa lợi dụng chính mình khống chế bí pháp, sưu tập các loại thiên tài địa bảo, luyện chế nàng vị trí thế lực Đại Nguyên Đan. Đại Nguyên Đan có thể ổn định Thủy Nguyệt công pháp bạo động, chỉ cần công pháp không bạo động, Thủy Nguyệt liền có thể thuận lợi tu luyện. Ai biết, bà chủ năm đó mới ra đời, ý nghĩ đơn giản. Không biết Thủy Nguyệt ở lời thề bên trong bố trí cạm bẫy, chỉ cần Thủy Nguyệt công pháp vấn đề không giải quyết, bà chủ liền muốn vận thế hắn khắc chế Thủy Nguyệt Linh Quyết thiếu hụt. Vì thế, bà chủ thế hắn luyện chế mười mấy vạn năm Đại Nguyên Đan. Nay dẫn đến bà chủ tu vi không thể tiến thêm, vẫn nên vì xoay sở Đại Nguyên Đan vật liệu bận bịu đông bận bịu tây, đến nay không thể trở thành tạo hóa chi chủ. Chỉ cần bà chủ trở thành tạo hóa chi chủ, cái gọi là đại đạo lợi thể, liền có thể dựa vào bí pháp đánh vỡ. Cũng không cần ở lại nơi quỷ quái này, trở lại vô tận tinh không. Một lần nữa trở về tông môn. Trầm Phàm nghe đến đó thời điểm, liền bàn đều đập nát, một mặt đáng thương năm đó bà chủ là như vậy non nớt, nói trắng ra chỉ là có chút ốc, thực sự là dễ lừa. Mặt khác, nhưng là hận không thể đem Thủy Nguyệt cái kia chết biến thái băm thành tám mảnh. Thủy Nguyệt chỉ là ở bà chủ bị thương nặng thời điểm, chủ động muốn thay bà chủ chữa thương. Trên thực tế, lấy bà chủ ngay lúc đó thực lực, không cần Thủy Nguyệt giúp đỡ, cũng là bà chủ thiện tâm, bằng không, Thủy Nguyệt há có thể thực hiện được. Nhưng mà, Thủy Nguyệt được voi đòi tiền, vì mưu cầu Thủy Nguyệt Linh Quyết, thiết cái kế tiếp lại một cái bẫy lừa gạt bà chủ. Thực sự là quá đáng ghét. Thế nhưng, nhất làm cho Trầm Phàm hận không thể đem Thủy Nguyệt rút hồn luyện phách sự tình chính là, Thủy Nguyệt đạo tổ một tháng trước bước vào tạo hóa cảnh giới sau, phát điên, dĩ nhiên bắt bà chủ, yêu cầu bà chủ sẽ giúp hắn một chuyện. Gấp cái gì? Lúc đó Trầm Phàm hỏi như vậy, đem bà chủ đưa cho Lục Bảo lão tổ. Hắc Thán hoa hoa hét lớn, Thủy Nguyệt người kia tiện nhân, hại bà chủ là mười mấy vạn năm, còn chưa đủ sao? Lục Bảo lão tổ là người nào? Trầm Phàm lại nói, nguyên giới chi chủ. Hắc Thán nói, cái gì? Trầm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Hắc Thán không cho Trầm Phàm cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, Lục Bảo lão tổ còn có một cái thân phận, chính là năm đó bà chủ kẻ thù người. Đáng ghét. Trầm Phàm quát, như vậy cũng là thôi, vị kia Lục Bảo lão tử còn già hơn bản nương tu luyện nhiều năm Kính Hoa lực lượng dùng đến tăng cao tu vi. Đã như thế, bà chủ đem sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Hắc Thán tức giận đến đã nói năng lộn xộn, chúng ta năm đó lén lút từ vô tận tinh không mà đến phụng dưỡng ở bà chủ bên người, bây giờ, lão Bạch cùng Ải Đông qua đã đi vô tận tinh không, đi bà chủ vị trí siêu cấp thế lực tìm kiếm giúp đỡ. Còn có 30 năm, 30 năm sau khi bà chủ Kính Hoa Linh Quyết sẽ đột phá, đến thời điểm bà chủ sẽ lên cấp tạo hóa cảnh giới, bọn họ nhất định sẽ vào lúc đó động thủ. Phẫn nộ sau khi chính là bình tĩnh. Ván đã đóng thuyền, tức giận nữa cũng vô dụng, kế trước mắt, thực sự trong vòng 30 năm đem bà chủ từ Thủy Nguyệt động cứu ra. Trầm Phàm không nghĩ tới bà chủ tu luyện được Kính Hoa khí còn có thể tăng cao tu vi, càng không nghĩ tới Thủy Nguyệt là như vậy phát điên, cũng chưa từng ngờ tới trong đó còn liên lụy tới nguyên giới chi chủ. Càng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên giới chi chủ dĩ nhiên nương nhờ vào vô tận tinh không một cái nào đó siêu cấp thế lực. Hắc Thán câu nói kia nói không sai, võ đạo người, vì theo đuổi võ đạo đỉnh cao, sẽ điên cuồng từ bỏ tất cả. Có điều, muốn ở trong vòng 30 năm từ Thủy Nguyệt động đem bà chủ cứu ra, vẫn đúng là không phải bình thường khó. Số 1, Thủy Nguyệt đã trở thành tạo hóa chi chủ. Tạo hóa chi chủ đã tìm thấy pháp tắc mô hình, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, bước vào tạo hóa bên trên cảnh giới, liền có thể tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Riêng là pháp tắc mô hình sức mạnh, cái kia bá đạo hàn lực, tạo hóa bên dưới, rất ít người có thể gánh vác. Trầm Phàm tự tin không sợ bất kỳ vô thượng cự phách, mặc dù vô thượng cự phách là thành danh mười mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm lão yêu quái, hắn cũng không sợ. Nhưng là một cái tạo hóa chi chủ, hắn vẫn đúng là không bao nhiêu nắm. Hơn nữa, đến thời điểm muốn đối mặt không phải một xe tạo hóa chi chủ, mà là hai cái. Lục Bào lao tổ có thể trở thành là nguyên giới chi chủ, không nghi ngờ chút nào, nhất định là nguyên giới mạnh nhất một nhóm người, tự nhiên cũng là tạo hóa cảnh. Ba thời gian 10 năm, mặc dù Trầm Phàm cơ duyên lại người tiên, cũng không thể tu luyện tới tạo hóa cảnh đi. Có điều, mặc kệ như thế nào, Trầm Phàm cũng phải đi một chuyến Thủy Nguyệt động, nhất định phải đem bà chủ cứu ra. Không vì những thứ khác, hắn là Kính Hoa lâu hầu bàn. Không vì những thứ khác, hắn đã từng đánh qua bà chủ cái mông, từng bắt nạt bà chủ. Không vì những thứ khác, chỉ vì trong lòng hắn kiên trì, từ lần trước gặp được lão bản nâng lên, bà chủ chính là trong lòng hắn cần thiết thủ hộ người một trong. Những người này ở trong, bao quát Hắc Thán, Ải Đông Qua cùng lão Bạch. Lúc này, Hắc Thán lại từ dây lát mang lấy ra hai món đồ. Đệ một món đồ là một màu đỏ hộp ngọc, Trầm Phàm nhẹ nhàng mở ra, đã thấy hộp ngọc ở trong bày đặt một viên tỏa ra giống như chín cái mặt trời như thế bá đạo nóng rực lực lượng. Chương 1363, Dung Linh Chỉ. Điện thoại di động xem. Đây là Cựu Dương Linh Quả, là bà chủ từ vô tận tinh không thu thập mà đến. Vì để cho ngươi thoát khỏi thượng cổ băng hà sức mạnh phong ấn, tân so với kỳ trung văn vong vê đút vê đút vê đút. Sĩ Bị Chỉ. Hắc Thán nói, có điều, hiện nay ngươi đã không cần. Thế nhưng, đây là bà chủ trước khi đi dặn ta, để ta giao đưa cho ngươi. Trầm Phàm mũi có chút cay cay, bà chủ bị bắt đi trước, còn ghi nhớ chuyện của hắn. Còn có cái này qua lại lệnh bài, có này tấm lệnh bài, ngươi liền có thể qua lại vô tận tinh không cùng nguyên giới trong lúc đó, ngươi cũng biết, không tốn thời gian dài, chư thiên vạn giới sẽ hủy diệt. Đây là bà chủ thế ngươi lưu đường lui. Hắc Thán lại nói. Trầm Phàm thẫn thờ tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cảm giác khó chịu, một loại nhàn nhạt vẻ u sầu nổi lên trong lòng, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện bà chủ tâm kia kinh diễm mặt. Ai? Trầm lão đệ, ngươi có biết lúc đó chúng ta vì sao phải ngươi hầu hạ bà chủ rửa giấy? Hắc Thán đột nhiên nhắc lên chuyện như thế. Cái này, bà chủ bị ngươi xem qua thân thể, có từng đối với ngươi động thủ một lần? Hắc Thán có nói. Không có. Ngươi là người thứ nhất xem bà chủ thân thể người. Hắc Thán nói, thậm chí năm đó ở Vân Vũ Sơn, ngươi là người thứ nhất mò bà chủ cái mông nam nhân. Ê. Trầm Phàm cười gượng hai tiếng. Hắn mơ hồ rõ ràng Hắc Thán ý tứ. Bà chủ vẫn sở dĩ chậm chạp chưa có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, một là bị Thủy Nguyệt con tiện nhân kia liên lụy, một nguyên nhân khác chính là bởi vì nàng bị Thủy Nguyệt lừa dối quá, nàng đã từng căm hận nhân thế gian cảm tình. Nàng cho rằng ở võ đạo trước mặt, bất luận cảm tình gì đều là nói xuông. Hắc Thán nói, cho đến lao bản nương gặp phải ngươi. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm nhớ tới cùng bà chủ đã từng một đoạn đối thoại. Ta có ta nói, thủ hộ, làm có một ngày ngươi phát hiện, những kia ngươi quan tâm người, ngươi người yêu dấu, ngươi tôn kính người, ngươi quý trọng người, ở trước mặt ngươi liên tiếp chết đi, mà ngươi không thể ra sức, là loại nào cảm thụ? Kể từ ngày đó, bà chủ đều là sẽ ở trước mặt chúng ta nói đến ngươi, mà tu vi của nàng cũng từ cái kia một ngày lên bắt đầu tăng lên. Hắc Thán nói, vì lẽ đó, chúng ta sắp xếp ngươi hầu hạ bà chủ rửa giấy, để ngươi cùng bà chủ. Hắc Thán, ta, ngươi cứu vớt bà chủ, cũng thành bà chủ trong lòng người. Hắc Thán nói, vì lẽ đó, Trầm lão đệ, ta không muốn cầu cái khác, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận Kính Hoa lâu, bảo vệ cẩn thận cái lối đi này. Chờ chúng ta từ vô tận tinh không mời tới cứu viện. Hắc Thán ngươi, không sai, ta muốn đi vô tận tinh không xin mời bà chủ người sau lưng lại đây, ta muốn cho Thủy Nguyệt con tiện nhân kia, Lục Bào lao tổ cái kia lão già khốn nạn chết không có đất chôn thây. Hắc Thán cho Trầm Phàm một tầng tầng ôm ấp, dứt khoát nhảy vào đi về vô tận tinh không đường nối, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm nhìn theo Hắc Thán rời đi, thật dài thở dài. Sú Trầm Phàm, không nghĩ tới ngươi rất có nữ nhân duyên à, liền một đối với cảm tình tuyệt vọng nữ tử đều bởi vì ngươi một lần nữa tỏa sáng cảm tình, lại bắt đầu lại từ đầu võ đạo. Ngươi đến cùng nơi nào hay lắm. Diêm Ảnh hóa hình ra đến, trên dưới đánh giá Trầm Phàm. Ngươi một cây đao biết cái gì? Trầm Phàm không có tâm tình cùng Diêm Ảnh nói thêm cái gì, mà là đang suy nghĩ làm sao cứu vớt bà chủ. Bà chủ có tình có nghĩa, hắn không thể vô tình vô nghĩa. Ba thời gian 10 năm, Hắc Thán bọn họ có thể hay không từ vô tận tinh không tìm tới người giúp đỡ còn chưa chắc chắn, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Bại hoại, buồn cô nương đã hóa hình có được hay không? Ta cũng là nữ nhân, không tin ngươi sờ sờ. Diêm Ảnh hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vẫn là một cây đao. Trầm Phàm lầu bầu nói, a xú Trầm Phàm, xú phôi đản, ta muốn giết ngươi. Ngạo Kiều Diêm Ảnh tức giận, nếu là thường ngày, Trầm Phàm nhất định sẽ bồi Diêm Ảnh chơi một chút, nhưng hôm nay hắn thực đang không có tâm tình, để Diêm Ảnh mạnh mẽ chém mấy đao. Một người ngồi ở trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Diêm Ảnh thông lòng người, hai người cộng sinh sau khi, Trầm Phàm tâm tư hắn có thể đoán ra không rời mười. Muốn từ tạo hóa chi chủ trong tay cứu ngươi người phụ nữ kia, cũng không phải là không thể được. Diêm Ảnh nói, ngươi có biện pháp. Trầm Phàm đột nhiên nhảy lên đến, ôm lấy Diêm Ảnh nói, đúng rồi, ngươi là địa ngục đao, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp. Diêm Ảnh bị Trầm Phàm ôm lấy, có chút ngượng ngùng nói, số 1, ngươi có thể đi tòa kia dung linh trong ao, lợi dụng bên trong thời gian trận pháp tu luyện, ngoại giới 10 năm, bên trong 1000 năm. 1000 năm tu luyện, nên không ngắn. Thứ hai, ngươi không phải được một viên Cửu Dương linh quả sao? Tuy rằng thứ này ở hỗn độn đại thế giới là nát phố lớn mặt hàng, nhưng đối với hiện nay ngươi tới nói, nhưng là cao cấp nhất luyện thể bảo dược, ngươi dùng Hồng Mông đao quyết đi luyện hóa dược lực, lại rèn luyện thân thể, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đệ tam, Bạch Cốt đạo cung bên trong thu thập như vậy thiên tài địa bảo, nhiều như vậy linh thạch, hết thảy đều cho ta nuốt chửng, trong vòng 30 năm, sức mạnh của ta nếu có thể so với bản mệnh tiên thiên vô thượng đại bình, không hẳn không thể triển khai pháp tắc mô hình lực lượng. Ai? Nếu không có lúc đó vì phá giải Diêm La điện cấm chế, tổn thương căn bản, chỉ là mấy cái tạo hóa cảnh run rế, một hắc xì liền có thể đánh chết. Đệ tứ, Trầm Phàm đi ra ngoài một chuyến, đem thu dọn Kính Hoa lâu chúng nữ toàn bộ đưa vào Bạch Cốt đạo cung, sau đó mang theo Bạch Cốt đạo cung tiến vào Dung Linh Chỉ. Nếu biết Thủy Nguyệt con tiện nhân kia trở thành tạo hóa chi chủ, hắn không dám giảng sư Phi Huyên bọn họ đặt ở Kính Hoa lâu, vẫn là đưa vào Dung Linh Chỉ tốt hơn. Bởi vì Dung Linh Chi địa khá là đặc thù, không có đặc thù lệnh bài, Thủy Nguyệt cũng phát hiện không được, cũng không cần lo lắng cái gì. Ngay ở Trầm Phàm tiến vào Dung Linh Trì sau khi một tháng, một vùng biển mênh mông biển rộng bao trùm Kính Hoa lâu bầu trời, trong đó lại một vòng ngân nguyệt lóe lên một cái. Khẩn đó lấy, Kính Hoa lâu biến mất không còn tăm hơi, vị trí nơi đã biến thành một mảnh trống không. Hừ, đi được cũng nhanh. Bất nam bất nữ âm thanh dần dần đi xa. Dung Linh trong ao bộ tự thành không gian, so với Bạch Cốt đạo cung lớn hơn nhiều lắm, Trầm Phàm phòng trừng, này Dung Linh Trì đẳng cấp vượt xa Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh, hướng về phía Dung Linh trong ao thời gian trận pháp, tạo hóa chi binh cũng không sánh được. Đây là linh chỉ. Diễm Ảnh nói, sinh ra lực lượng pháp tắc, xưng là linh. Linh. Trầm Phàm biết, phàm là mang linh tự đồ vật, thường thường đều không bình thường. Tỷ như, Dung Linh Chỉ. Tỷ như linh khí. Tỷ như hắn từng ở năm tháng sông bên trong nghe nói qua, tiên thiên linh bảo. Không phải trường hợp cá biệt. Linh là cái gì? Trầm Phàm nói, cái này ý nghĩa quá rộng khắp. Diêm Ảnh nói, tuy nói ngươi hiện tại vẫn là vô thượng cảnh, nhưng không ngại nói cho ngươi, vô thượng cảnh bên trên cảnh giới chia ra làm tạo hóa cảnh bên trên là ngươi đoán là cái gì? Ê, Trầm Phàm không nghĩ tới Diêm Ảnh còn có tâm sự đùa giỡn, liền cũng suy đoán nói, chẳng lẽ là linh cảnh? Ồ, ngươi cũng biết linh cảnh? Diêm Ảnh rất là giật mình nói. Chương 1364, linh cảnh cùng pháp cảnh. Điện thoại di động xem. Giai đoạn thứ 3 hóa pháp tắc, lại xưng là linh pháp giai đoạn. Diêm Ảnh nói, chính là trước tiên có linh, lại có thêm pháp. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. V O Z T vê đút. C O M. Tạo hóa bên trên có tam đại linh cảnh, nhân xưng linh chủ, chia ra làm hóa linh cảnh, hư linh cảnh, dung linh cảnh. Trong đó mỗi cách cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Này ba đại cảnh giới chính là tu luyện pháp tắc ba đại cảnh giới. Tam đại linh cảnh bên trên lại có tam cảnh, nhân xưng pháp chủ, chia ra làm tiểu thừa, đại thừa, hôn nguyên tam cảnh. Này ba đại cảnh giới là khống chế pháp tắc ba đại cảnh giới. Đến linh cảnh, ngươi hiện tại cái gọi là đại đạo cấp bậc thiên tài địa bảo, tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo đều là rất rưởi, cái gì đại binh, đại đạo chi binh, tạo hóa chi binh cũng là rất rưởi. Linh cảnh, vạn vật có linh, vạn vật có pháp, chờ ngươi đến linh cảnh, ngươi liền biết chỉ có linh vật mới có thể sử dụng đến tu luyện. Đương nhiên, nguyên giới cũng có linh vật, thế nhưng không nhiều, các ngươi đem ra cũng không cách nào tu luyện. Diêm Ảnh nói rồi rất nhiều, Trầm Phàm trong lòng say mê, không nghĩ tới con đường võ đạo còn có như thế nhiều cảnh giới. Pháp tắc mô hình lực lượng lại cường đại cỡ nào, hắn là biết đến, suy nghĩ một chút liền biết lực lượng pháp tắc là cường đại cỡ nào. Cảnh giới võ đạo đại thể chia làm 3 cái giai đoạn, như vậy có phải là còn có thứ tư giai đoạn? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Diêm Ảnh không nghĩ tới Trầm Phàm sẽ hỏi đến vấn đề này, không khỏi cười nói, có. Nhưng đã không phải ngươi hiện tại có thể lý giải. Sở dĩ nói cho ngươi tạo hóa bên trên cảnh giới, là bởi vì, này Dung Linh Chỉ, chính là Dung Linh chi chủ mới có bản lĩnh luyện chế. Đây là một cái linh binh. Linh binh? Trầm Phàm kinh hô. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Không sai, linh cảnh sử dụng linh binh, chiến đấu chỉ là có thể câu thông thiên địa lực lượng pháp tắc, đây chính là linh binh. Hơn nữa cái cảnh giới kia linh binh phân chia cũng không nhớ các ngươi hiện tại giai đoạn này như thế hỗn loạn. Làm sao phân chia? Trầm Phàm nói. Linh binh không có đẳng cấp phân chia, mạnh yếu cùng trong cơ thể linh cấm có quan hệ. Bởi vì câu thông thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó linh binh bên trong nắm giữ linh cấm càng nhiều, câu thông pháp tắc lực lượng liền càng mạnh. Diêm Ảnh đạo, này Dung Linh Chỉ chính là một cái ẩn chứa 72 đạo pháp cấm linh binh, ở linh binh bên trong đứng đầu nhất đồ vật. Như vậy tiên thiên linh bảo đây? Trầm Phàm nghe đến đó, không khỏi nhớ tới năm tháng sông bên trong nhìn thấy đồ vật. Ngươi biết tiên thiên linh bảo? Linh bảo là pháp làm chủ dùng binh khí, cũng không có cụ thể phân chia, chỉ xem linh bảo bên trong pháp cấm mạnh yếu. Diêm Ảnh nói tới chỗ này, không khỏi nói, cho tới tiên thiên linh bảo, chính là hỗn độn bảo vật, ẩn chứa hỗn độn cấm chế. Cảnh giới này ngươi liền không phải nghĩ nhiều. Trầm Phàm nghe được đau cả đầu, có điều nghe tới, này Dung Linh chỉ có vẻ như rất trâu bò dáng vẻ. Mặc dù là hỗn độn thế giới, pháp chủ không ra, này Dung Linh chỉ được cho hiếm có, yêu thích đồ vật. Mặc dù là Dung Linh chi chủ, có một kiện ẩn chứa 72 đạo linh cấm linh binh cũng là rất hiếm thấy. Diêm Ảnh nói, chỉ tiếc, này Dung Linh trong ao bộ linh cấm bị phá hỏng lợi hại, đánh mất linh binh uy lực, có điều chống đỡ các ngươi phòng tu luyện không có vấn đề. Diêm Ảnh không thể nghi ngờ thế Trầm Phàm mở ra mặt khác một tấm cửa lớn, thời khắc này, hắn cực kỳ khát vọng muốn đánh tan cái kia phiến kim môn, cứu vớt cha mẹ, mang theo một đám thủ hộ người, đi tới hỗn độn thế giới. Tập trung ý chí, hiện nay quan trọng nhất chính là tu luyện. Hắn thả ra Bạch Cốt đạo cung, để chúng nữ cũng tiến vào Dung Linh Chỉ, lập tức ở trước mặt mọi người nói, Dung Linh Chỉ tốc độ thời gian trôi qua chậm, ở bên trong tu luyện 100 năm, bên ngoài mới qua khứ 1 năm, nắm lấy cơ hội này đi. Nói xong, cũng không cho mọi người giải thích, tuần Dung Linh Chỉ trung ương nhất địa phương mà đi, bắt đầu bế quan tu luyện. Trên thực tế, Trầm Phàm rất muốn hỏi một chút pháp tu một đạo, tu luyện thiên địa pháp tắc, như vậy đi luyện thể một đạo đây. Luyện thể một đạo vượt qua tạo hóa cảnh sau khi, sẽ là cái gì? Thừa dịp hắn đang muốn tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể, Trầm Phàm thuận miệng nói, không biết luyện thể một đạo đi tới tạo hóa bên trên, sẽ là cảnh giới gì? Luyện thể không có cảnh giới, chính là dốc hết toàn lực, như ngươi Cửu Thiên Hoàng Thể như thế, không có cảnh giới, chỉ có cấp độ. Cửu Thiên Hoàng Thể đến tương ứng cấp độ, sức mạnh thì sẽ càng mạnh. Diêm Ảnh cười nói, nguyên giới dù sao là hậu, vẫn cứ đem phần lớn luyện thể cũng cách dùng tu một đạo để giải thích, cách dùng tu cấp độ đến cân nhắc, nhưng là bỏ gốc lấy ngọn, quên thể tu sơ chung. Trầm Phàm rất tán thành, đặc biệt là năm đó ở Bạch Cốt trong núi lúc tu luyện, mặc dù không có tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể, cơ thể hắn sức mạnh cũng có thể so với đạo tổ, như vậy có thể thấy được chút ít. Sức mạnh thân thể, chỉ xem sức mạnh, không cần câu nệ với cảnh giới. Đặc biệt là Diêm Ảnh lời nói đến mức được, dốc hết toàn lực. Không biết ta Cửu Thiên Hoàng Thể tu luyện tới ngũ kiếp viên mãn, có thể hay không đối kháng tạo hóa chi chủ. Trầm Phàm trong lòng tràn đầy chờ đợi, lần này hắn đem Bạch Cốt đạo cung mang đến, trong đó bao hàm lượng lớn luyện thể đồ vật, trong đó bao quát Cửu Dương linh quả. Này đã là linh vật, vượt qua đại đạo cùng tạo hóa cấp độ, cũng không biết bà chủ là làm sao làm đến rồi. Cứ việc hắn không cần dùng để giải trừ phong ấn, nhưng loại này chí cương chí dương thuộc tính linh dược, sửa lại dùng để rèn luyện bản thân. Hắn một cái nuốt vào, lại bị Diêm Ảnh mắng to, "Sú Trầm Phàm, nhanh dùng Hồng Mông đao lực bao vây, bằng không Cửu Dương linh quả sẽ đem cơ thể ngươi luyện hóa thành cát bã." Trầm Phàm nghe vậy, đông nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã dùng Hồng Mông đạo lý bao vây, lập tức một chút thả ra ngoài Cửu Dương linh quả sức mạnh, hòa vào thân thể hỏa lò bên trong. Lúc này, Trầm Phàm có loại ở trong chảo dầu rửa giấy cảm giác, không ngừng mà thổ thức, không ngừng run rẩy, để hắn muốn hành vi phóng đãng, lớn tiếng hô hoán, "Thoải mái, thật mẹ tiếp thoải mái bảo." "Ồ, đau quá." "Ha ha, thoải mái." "Càng thống, nói do Cửu Thiên Hoàng Thể tăng lên liền càng nhanh." Lần này rèn luyện thân thể, Trầm Phàm cũng không có hướng về dĩ vãng như thế, chỉ lo tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể, trên thực tế Cửu Thiên Hoàng Thể cũng là dùng nhất định pháp môn đến đào móc thân thể tiềm lực, có lúc cố định hình thức, thường thường sẽ lãng phí không ít dược lực. Lúc này, Trầm Phàm sẽ vận chuyển hắn ở Bạch Cốt Sơn giết chóc thời gian, hấp thu những kia thuần túy thân thể lực lượng pháp môn, đây là hắn trong lúc vô tình được hấp thu những kia thuần túy lực lượng được pháp môn, hấp thu Cửu Thiên Hoàng Thể không cách nào hấp thu Cửu Dương linh quả sức mạnh. Hai bút cùng vẽ, hắn phát hiện thân thể tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Cùng lúc đó, hắn còn từ Bạch Cốt đạo cung bên trong chuyển ra lượng lớn thiên tài địa bảo, những này tuy rằng không phải linh vật, nhưng dù gì cũng ẩn chứa lượng lớn sức mạnh, ngao chế thành tam thuốc, phao ở trong đó, có một phen đặc biệt tư vị. Trong núi không năm tháng, Trầm Phàm ở Dung Linh trong ao đã tu luyện 500 năm. 500 năm, chớp mắt liền quá khứ, lúc này, Cửu Dương linh quả còn sót lại vừa thành, một thành chưa luyện hóa. Có điều, 500 năm hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, Cửu Thiên Hoàng Thể đã đến ngũ kiếp viên mãn cấp độ. Chương 1365, tăng nhanh như gió. Điện thoại di động xem. Cửu Thiên Hoàng Thể ngũ kiếp viên mãn, loại tầng thứ này sức mạnh đã để Trầm Phàm cả người xem ra như là một cái lò lửa lớn, cái kia ầm ầm bạo phát sức mạnh, khiến lòng người bên trong run. Đặc biệt là huyết mạch của hắn lực lượng đã hoàn toàn tiến hóa đến tổ hoàng huyết mạch, huyết thống ẩn chứa sức mạnh, để hắn tin tưởng, mặc dù gặp phải tạo hóa chi chủ công kích, hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cửu Dương linh quả sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ có như vậy, không nhờ vào Cửu Thiên Hoàng Thể, cơ thể hắn cũng đã đến có thể so với vô thượng cự phách cấp độ. Thân thể sức mạnh của bản thân thêm vào Cửu Thiên Hoàng Thể, Trầm Phàm thật muốn tìm cái tạo hóa chi chủ đến thử xem uy lực. Cơ thể ngươi đủ để gắng chống đỡ tạo hóa chi chủ. Trên thực tế, tạo hóa cảnh chỉ có một cảnh giới, vậy thì là nắm giữ pháp tắc mô hình. Diêm Ảnh nói, chỉ là này Dung Linh chỉ thật vất vả có thể tu luyện 1000 năm, còn lại 500 năm không ngại đến tu luyện Hồng Mông đáo quyết đi, có ta cái này siêu cấp đại cao thủ cùng ngươi tu luyện, thực sự là. Trầm Phàm gật đầu, Diêm Ảnh bản thể là địa ngục đao, dựa theo Diêm Ảnh lời giải thích, hắn có thể chém kim môn loại kia tiên thiên linh bảo, như vậy hắn cấp độ có phải là càng cao hơn. Cẩn thận tính ra, hiện nay tới nói, không có ai so với địa ngục đao càng tinh thông đao sức mạnh đi. Có điều, con đường tu luyện, chương thị có độ, Trầm Phàm không muốn lại bế quan, mà là dường như một trận cuồng phong, thẳng đến Sư Phi Huyên vị trí. Sư Phi Huyên trải qua 500 năm tu luyện, đã đến vô thượng cự phách cấp độ. Số 1, là nàng thanh vân truyền thừa sát thực không tầm thường, bao quát cấm thuật, linh quyết. Thứ 2, là dung linh chỉ thực sự là một tu luyện bảo địa, lại không nói tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng dung linh trong ao linh khí, hầu như để hắn có loại ngâm mình ở linh khí dịch bên trong tu luyện ảo giác, tu vi kia trà sát tăng lên, căn bản dừng không được đến. Hơn nữa nàng đi sự kiếm tu một đạo, tâm tư thuần túy, cũng không có cái gì tâm ma bình cảnh, trực tiếp đến vô thượng cự phách cấp độ. Hơn nữa thanh vân kiếm cùng thanh vân sơn, nàng có loại muốn khiêu chiến Trầm Phàm ý nghĩ. Người đàn ông này, như vậy hoa tâm, nên cho hắn biết lão nương lợi hại. Đồng dạng gặp lại Trầm Phàm còn có Dương Như. Được cửu thải kim liên sau khi, lại trải qua 500 năm tu luyện, đã đến vô thượng đỉnh cao đạo tổ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể thoát khỏi đại đạo lực lượng ràng buộc, bước vào vô thượng cự phách cảnh giới. Đi đón xúc cái kia huyền diệu khó hiểu sức mạnh. Chỉ là 500 năm không nhìn thấy Trầm Phàm, nàng muốn gặp gỡ hắn. Thuận tiện nói cho hắn, chính mình tốc độ tu luyện rất nhanh. Tử Nghiên chờ nữ tử tốc độ tu luyện là dùng kinh ngạc để hình dung, xin nhờ linh tê tiên pháp gông xiển sau khi, Tử Nghiên đã đến vô thượng cự phách cảnh giới, bao quát Dịch Tĩnh cùng một cái khác nữ tử cũng tương tự là vô thượng cự phách. Còn lại nữ tử đều là vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Làm Trầm Phàm đi tới những cô gái này tụ tập chỗ tu luyện thì kinh ngạc phát hiện, ở đây nữ tử bên trong, yếu nhất cũng là vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Mạnh nhất đã là vô thượng cự phách. Đặc biệt là sư Phi Huyền, Trầm Phàm mượn thân thể lực lượng, đối mặt sư Phi Huyền đều có loại kiêng kỵ cảm giác. Thanh Vân môn truyền thừa không đơn giản. Trầm Phàm lần thứ hai cảm khái. Trầm Lang, ngươi tới thật đúng lúc, thiếp thân bước vào vô thượng cự phách cảnh giới, đang muốn tìm ngươi tỉ thí một phen. Sư Phi Huyền rút ra Thanh Vân kiếm, hướng về Trầm Phàm chém tới. Trầm Phàm trong lòng chỉ ngỡ, kích phát thân thể lực lượng, gắng chống đỡ một chiêu kiếm. Thân thể lực lượng cỡ nào cường hãn, mặc dù sư Phi Huyền sức chiến đấu không tầm thường, cũng bị Trầm Phàm sức mạnh chấn động đến mức tê cả da đầu, thân thể phát thống. Thanh Vân Sơn trấn áp. Sư Phi Huyền dùng vô thượng cự phách sức mạnh, tiên thiên vô thượng đạo binh hầu như có thể phát huy 10 phần sức mạnh. Có điều, Trầm Phàm lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, ngẫm lại muốn cùng sư Phi Huyền song tu, kích phát Cửu Thiên Hoàng Thể, nhất thời thân thể lực lượng lại trên một nấc thang, chỉ thấy hắn mạnh mẽ nắm giữ nắm Thanh Vân Sơn, đánh về phía sư Phi Huyền. Chúng nữ bị Trầm Phàm sợ hết hồn. Đây là cỡ nào dũng mãnh, tay không tiếp tiên thiên vô thượng đạo binh, lại như nắm bắt một tảng đá như thế. Sư Phi Huyền nuốt một ngụm nước miếng, triển khai kiếm độn, muốn tránh khỏi đi. Trốn không thoát. Trầm Phàm cười to. Phi Huyền tỷ tỷ, muội muội đến giúp ngươi. Thử Nghiên xuống lại, Thần Nguyệt cung bắn ra. Đến hay lắm. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, trở tay nắm Thần Nguyệt cung tên, dùng sức vứt ra, sợ đến Tử Nghiên hoàn toàn biến sắc. Lúc này, Dịch Tĩnh cũng chạy tới, tiếp được cung tên. Trầm đạo hữu, mà xem ta Kim Liên. Dường như cũng hứng thú, cũng không biết nàng Kim Liên có gì thần diệu, lập tức liền đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Xuống đây đi. Trầm Phàm trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười, một cái tay liền cờ lấy Dường Như eo thon nhỏ, lại nhằm phía sư Phi Huyền bao lấy sư Phi Huyền, tiến hành cuồng phong cuốn một cái, Tử Nghiên ôn hòa tĩnh cũng bị Trầm Phàm mang đi. Để lại đầy mặt đất nữ tử, ước ao ghen tị, đều không phải người ngu, cái kia máu nóng khủng phố nam tử, nín 500 năm, cướp đi ở ngoài bốn cái nữ tử, khẳng định là muốn làm một ít khiến người ta mặt đỏ tới mang thai sự tình. Các nàng không khỏi đang nghĩ, Trầm Phàm lợi hại như vậy, bốn cái khẳng định không đủ. Nửa tháng sau, Tử Nghiên để van cầu cứu, mang theo một đám nữ tử nhằm phía Trầm Phàm. Nơi này tỉnh lược ba và tự, các ngươi hiểu được. Lần thứ hai trở lại chỗ tu luyện thời điểm, Diệp Ảnh hóa thành hình người, mặt đỏ tới mang thai, chỉ vào Trầm Phàm nói, ngươi cái sắc này bôi, quả thực xấu thấu. Ngươi là một cây đao, yên tâm, sẽ không thu phục ngươi. Trầm Phàm nói, hừ, thực sự là phóng đãng. Diệp Ảnh nói, Trầm Phàm nhưng là chính tiếng nói, nếu là thế tục người, nhất định không thể như vậy, một mặt không hợp lễ pháp, mặt khác không có một người bản lãnh cao như vậy. Nhưng ta là võ đạo người, tu võ đạo, vốn là đi ngược lên trời, thế gian lễ pháp há có thể ngăn cản ta. Người tỉnh ta nguyện, không pha cái khác một ít làm người buồn nôn sự tình, chuyện như vậy như thế nào là phóng đãng? Ngươi là một cây đao, ngươi không hiểu. Trầm Phàm nói, xú Trầm Phàm. Hiện tại ta tuyên bố, Hồng Mông Đao Quyết tu luyện chính thức bắt đầu, ngươi sẽ chờ buồn cô nương đến ngược chết ngươi đi. Diêm Ảnh sớm đã trở thành có thể so với bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh cấp độ binh khí, hòa vào bản thể bên trong sau, địa ngục đao hóa thành một đạo hắc quang, chém về phía Trầm Phàm. Ta sát. Diêm Ảnh ngươi đến thật sự. Luyện đao, không chảy máu, lại há có thể luyện thành chân chính đao lực. Xem như ngươi lợi hại. 500 năm lại qua. Ngay hôm đó, Trầm Phàm ôm địa ngục đao, như là ôm âu yếm tình nhân. Chính như Diêm Ảnh từng nói, một đao tu, nhất định phải cùng đến ý hợp tâm đầu, thanh đao xem là chính mình. Cứ việc hắn cùng Diêm Ảnh cộng sinh, nhưng như vậy ôm đao, nhưng là vì mài giũa chiến đấu chỉ là trạng thái. Có điều, cảm nhận được thời gian không lại trôi qua, cảm nhận được dung linh chỉ linh khí chính đang suy yếu, Trầm Phàm biết dung linh chỉ tác dụng đã biến mất rồi. Đáng tiếc, vạn cổ năm tháng, thật có thể làm hao mòn quá nhiều đồ vật, 72 linh cấm linh binh cũng phải tan thành mây khói. Dứt lời, dung linh chỉ biến mất không còn tăm hơi, Trầm Phàm một đám người trở lại dung linh chi địa. Vào giờ phút này, dung linh chi địa linh khí dịch từ từ biến mất. Có điều, chỗ này đường nối trung quy là có vô tận tinh không vị trí bí ẩn sức mạnh thủ hộ, không có lệnh bài, người khác vẫn là phát hiện không được. Mọi người rất là tiếc nuối, nếu là dung linh chỉ tồn tại, tốc độ tu luyện nhất định sẽ lần thứ hai tăng cường, trở thành tạo hóa chi chủ cũng không phải việc khó gì. Lúc này lại tính toán một chút ngoại giới thời gian, xác thực quá khứ 10 năm. 20 năm sau, Thủy Nguyệt động một trận chiến, thành bại không biết, chính mình chạy trốn đúng là không có vấn đề, có điều những này để ta quan tâm người, không thể không thế bọn họ an bài xong đường lui. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm cũng không có vội vã đi thủy nguyệt động, ngược lại còn có 20 năm bước đệm thời gian. Hắn đem mọi người thu vào Bạch Cốt Đạo Cung bên trong, tay không xé rách không gian, đi tới Trúng Diệu Thiên Địa. Quá khứ tất cả, tốt, xấu, đều nên thanh toán một lần. Hắn nghĩ. Chương 1366, Quảng Hàn Tông. Điện thoại di động xem. Trúng Diệu Thiên Địa. Phục chế linh phỏng vấn http://77777772e7066f64747472e636f6g. Trúng Diệu Thiên Địa ở bề ngoài đệ nhất tông môn là Trúng Diệu môn, Trúng Diệu môn Trúng Diệu lão tổ là một thành danh nhiều năm vô thượng cự phách, cầm trong tay bản mệnh vô thượng tiên thiên đạo binh Trúng Diệu cánh cửa, là chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất cao thủ. Truyền thuyết Trúng Diệu môn chủ chỉ nửa bước bước vào tạo hóa cảnh giới, khoảng cách trở thành tạo hóa chi chủ cũng chỉ có cách một kia, thừa dịp như hôm nay địa lại biến, các loại cơ duyên nảy sinh, rất có thể bước vào cái cảnh giới kia. Cái này đại thời đại, là thế hệ tuổi trẻ cấp tốc quật khởi niên đại, là tái hiện thái cổ ngắn ngủi huy hoàng niên đại, một ít lâu năm thành danh cường giả, nhưng cũng có thể đắp này trận gió xuân, được cơ duyên không nhỏ. Ngược lại, đây là một tràn ngập vô hạn khả năng thời đại. Trúng Diệu môn phần lớn đệ tử là đạo cô, Trúng Diệu lao tổ vẫn để cho chư thiên vạn giới nam nhân đều thèm nhỏ dãi xinh đẹp đạo cô, không ít tạo hóa chi chủ cũng muốn nhất thân phương trạch, muốn thu nàng vì là thị thiếp, làm sao nhân ra Phật môn thanh tịnh, căn bản không thể động phàm tâm. Có điều, ai nếu là nói Trúng Diệu cánh cửa lão tổ không thể cùng người tu luyện vui mừng thiện, cái tiếc nhưng là mười phần sai. Trúng Diệu môn đệ tử vì võ đạo không thể động tình, nhưng vì tu vi, nhưng có thể cùng người song tu. Trúng Diệu môn đệ tử từng cái rụt rè đến như chư thiên thần Phật, phóng đẳng đến như thanh lâu ngọc nữ, đây là mâu thuẫn kết hợp thể. Trúng Diệu thiên địa, ngoại trừ cái kia mấy cái ẩn giấu đi vô thượng cự phách tông môn, Trúng Diệu môn nắm giữ Trúng Diệu thiên địa hết thảy thế lực. Có người nói, Trúng Diệu lao tổ thủ trải rộng toàn bộ Trúng Diệu thiên địa, nếu nói là Trúng Diệu lao tổ thích nhất thủ, đệ nhất thuộc về Quảng Hàn Tông Quảng Hàn lao tổ. Tại sao? Quảng Hàn lao tổ cao to uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, tuy nói chỉ là nói tổ cảnh giới, nhưng tu luyện thái cổ không chọn vẹn công pháp, Quảng Hàn linh quyết, đây là từ thượng cổ Băng Hà Tông sống được linh quyết, so với chư thiên vạn giới phần lớn truyền thừa cũng cao hơn tưởng. Võ đạo thế giới, công pháp mạnh yếu, quan hệ đến võ đạo tiền đồ. Thì như, một bộ đạo quyết, cường lớn một chút đạo quyết, có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh, này đã đỉnh ngày. Thế nhưng muốn đột phá tạo hóa cảnh, bước vào cái kia huyền diệu khó hiểu linh cảnh, cái kia liền cần linh quyết cấp độ công pháp. Linh quyết lên trên nữa, còn cần tu luyện pháp quyết. Đương nhiên, truyền thuyết hỗn độn thế giới những kia cường thịnh thế lực, nhập môn đệ tử liền có thể tu luyện pháp quyết, không chỉ có sức chiến đấu vượt xa cung cấp, còn có thể một đường thông suốt tu luyện tới pháp chủ cảnh giới. Có điều, chư thiên vạn giới dù sao quá là hậu, linh quyết là cỡ nào hiếm thấy, không ít tạo hóa chi chủ đều ở mưu cầu một bộ linh quyết, nhu toan leo lên cảnh giới càng cao hơn. Cho tới pháp quyết, phòng trường vô tận tinh không đều không có. Vì lẽ đó, Quảng Hàn lao tổ thành danh mấy vạn năm, nhưng đã bước vào đạo tổ cảnh giới, trên thực tế lực chiến đấu của hắn có thể so với vô thượng đạo tổ. Sao chính là, những năm này, Quảng Hàn lao tổ không biết có phải là cơ duyên tăng cao, hoặc là cùng Trúng Diệu lao tổ song tu thủy hỏa giao hòa, dĩ nhiên ở không tới vạn năm cơ hội bên trong, liên tục vượt qua vô thượng đạo tổ cảnh giới, bước vào vô thượng cự phách tồn tại. Quảng Hàn Tông lập tức từ hoàng kim thế lực bước vào vô thượng cự phách thế lực. Cứ việc là yếu nhất vô thượng cự phách thế lực, nhưng tốt xấu có một vô thượng cự phách tọa trấn. Hơn nữa cũng không biết Quảng Hàn lão tổ không biết từ nơi nào làm ra một cái tiên thiên vô thượng đạo binh, cũng tuyên bố, Quảng Hàn Tông từ đây gia nhập Trúng Diệu môn, trở thành Trúng Diệu môn phụ thuộc thế lực. Thì ra là như vậy, Quảng Hàn Tông trắng trợn cám dỗ Trúng Diệu môn. Hôm nay, Quảng Hàn lão tổ cử hành vô thượng thịnh điện, để ăn mừng chính mình bước vào vô thượng cự phách cảnh giới. Quảng Hàn Tông vượt xa quá khứ. Trúng Diệu thiên địa, cho tới Trúng Diệu môn, cho tới phổ thông hoàng kim thế lực dồn dập đến đạo hét, còn có cái khác thiên địa cùng giới võ đạo thế lực cùng cường giả lại đây chúc, ở đây, không thiếu một ít đầu trâu mặt ngựa người. Quảng Hàn Tông thật khí thế của tiên gia, bạch hạc bay lượn. Tường vân bồng bền, đạo đạo phản âm, thiên nữ ngâm sướng. Quảng Hàn Tông bên trong cung điện, tọa đầy người, mọi người giơ lên cao chén lớn rượu, đang muốn ăn mừng, lại nghe một đạo trong sáng nhưng vô cùng đột ngột, xa xôi nhưng rất có lực xuyên thấu âm thanh truyền đến. Quảng Hàn lao tổ trở thành vô thượng cự phách, trầm mồ đến muộn, thông cảm nhiều hơn, hôm nay dâng lễ vật, không được kinh ý. Dứt lời, một cái dương như kim quang trôi qua, chớp mắt đến Quảng Hàn ở giữa cung điện, rơi trên mặt đất thời điểm, đại điện đều lay động mấy lần. Quảng Hàn lao tổ mặt lạnh như xương, quanh thân hàn khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một cái áo lạnh khoác lên người. Nếu Quảng Hàn Tông vẫn là hoàng kim thế lực, người khác xem thường, hắn tự nhiên là trước tiên nhận túng, ở xem tình huống ứng đối. Bây giờ hắn Quảng Hàn lão tổ đã là vô thượng cự phách, khống chế một cái tiên thiên vô thượng đạo binh, còn bám vào Trúng Diệu môn bên dưới, chư thiên vạn giới, người kia dám tùy tùy tiện tiện đối xử Quảng Hàn Tông. Hắn cử hành vô thượng thịnh điện, ngươi một mực đến muộn biết điều một chút cũng thôi, ngươi còn một mực kiêu căng, lanh cái dương hướng về bản trên đại điện một thả. Này không phải đánh bản trên mặt sao? Tự có người mở ra cái dương, mọi người ngóng trông lấy phán, người đến kêu căng như vậy, trong dương hẳn là thứ tốt đi, bằng không loại này ra trận phương thức, cực kỳ không cho Quảng Hàn lao tổ mặt mũi, đón lấy liền muốn đối mặt Quảng Hàn lao tổ lửa giận. Cái dương mở ra, kim sáng loè loè, đây là bên trong dương tấm gương phản quang. Không nói những cái khác, cái dương này liền so với được với một cái cựu phẩm đạo binh. Thế nhưng, ở vô thượng cảnh cường giả trước mặt, một cái cựu phẩm đạo binh cùng một cái rách nát ngoạn ý khác nhau ở chỗ nào? A. Mở ra cái Dương đạo tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch đồng thời, thân thể run rẩy, vội vã hướng về Quảng Hàn lão tổ chắp tay chào, nói: "Lão tổ, bên trong là..." "Cái gì?" "Bên trong là..." Quảng Hàn lão tổ thiếu kiên nhẫn từ thủ tọa xuất hiện ở cái Dương bên cạnh, vung tay lên, cái Dương mở ra, ba cái đầu, đẫm máu còn bốc hơi nóng đầu, lăn đi ra. Mọi người nhìn thấu qua, ba viên phía bên trên đầu, cái kia khuôn mặt căng thẳng, con mắt trợ to, hiển nhiên bị chết cực kỳ thống khổ cũng không cam lòng. Đại điện sôi sùng sục, kẻ thù tìm tới cửa. Dám danh mục trương đảm, đối phương cũng có thể là một vô thượng cự phách đi. Chỉ là, cái này vô thượng cự phách muốn giết người thị uy, không nắm một hai đạo tổ khai đao, giết mấy cái thiên tôn có gì tài ba? Trong Dương Thiên Tôn, chính là năm đó cùng đàn tiên tử đồng thời truy sát Trầm Phàm Tam đại thiên tôn một trong, trong đó lấy họ Lâm Thiên Tôn dẫn đầu. Quảng Hàn lão tổ ngắn ngủi sự phẫn nộ sau khi, cũng tỉnh táo lại. Lai giả bất thiện, hắn cũng không có bị bước vào vô thượng cự phách cảnh giới mà làm choáng váng đầu óc. Ở chư thiên vạn giới, vô thượng cự phách xác thực là nên ngang mà đi người, nhưng khi đó bởi vì tạo hóa chi chủ không ra, đến không biết là vị nào đạo hữu, đến ta Quảng Hàn tông, giết mấy cái thiên tôn, cũng không biết có gì chỉ giáo. Quảng Hàn lão tổ nói. Trầm Mỗ rời đi Quảng Hàn thiên vực nhiều năm, không nghĩ tới Quảng Hàn tông đã tươi tốt, phát triển đến trình độ này. Một nam tử mặc áo xanh, chắp tay sau lưng, khí huyết lực lượng giống như thực chất, vài bước đi tới đại điện, nói: "Nghe đồn Quảng Hàn lão tổ từ thượng cổ băng trong sông được kinh thiên cơ duyên, sức chiến đấu vô song, bây giờ lại bước vào vô thượng cự phách cảnh, thực sự là thật đáng mừng." Chương 1367, càng là cái này hung nhân. Điện thoại di động xem. Quá khen. Phục chế linh phỏng vấn http://7777772e7066f64747472e636f6g. Quảng Hàn lão tổ hít mắt. Người đến tu vi không yếu, là một vô thượng đạo tổ, khí tức các liệt. Nam tử mặc áo xanh cong lấy đao, nhìn dáng dấp là cái đao tu, một thân tu vi đều ở trên đao, hơn nữa, tuổi trẻ đến kỳ cục. Tuy nói một ít cường giả chú nhan có thuật, nhưng tuổi nhưng không gạt được hữu tâm nhân, tuổi càng cao người, trên người năm tháng mùi vị liền cũng nồng nặc, phản chi cũng thế. Quảng Hàn lão tổ vận dụng bí pháp, từ trên người đối phương không có nghe thấy được chút nào năm tháng dấu vết, cũng không có âm u đầy tử khí, hiển nhiên là tương đương tuổi trẻ chủ nhân. Người như thế, tuyệt đối là một phương thiên tài yêu nghiệt. Người là ai? Quảng Hàn lão tổ cũng không có ngay lập tức hạ sát thủ, trái lại hỏi, tốt nhất cho bản cái trước lý do, bằng không mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, hôm nay mạo phạm bản trên uy nghiêm, chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Cũng còn tốt. Nam tử mặc áo xanh cười nói, chí ít Quảng Hàn lão tổ không có hung hăng đến ngay lập tức liền gọi đánh gọi giết. Làm càn. Chỉ là một vô thượng đạo tổ có gì tư cách ở chúng ta lão tổ trước mặt hô to gọi nhỏ. Quảng Hàn lão tổ chưa phát huy, Quảng Hàn tông một may mắn bước vào vô thượng đạo tổ cảnh giới, nam tử reo lên, hắn tiến lên hai bước, phải cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nam tử một bài học. Hắn được Quảng Hàn lão tổ coi trọng, trên người có hai cái rất là lợi hại vô thượng đạo binh, lúc này lấy ra một khối hàn băng như thế tảng đá, đập về phía Trầm Phàm. Vốn tưởng rằng Quảng Hàn lão tổ đồng ý nói lý, hóa ra là xem thường cùng Trầm Mỗ động thủ. Nam tử mặc áo xanh rỗi ra một cái tay, mắt thấy tảng đá tới người, đột nhiên nắm chặt, vô thượng đạo binh liền đến trong tay hắn, không thể động đậy. Sơ một cái, một đống tảng đá đã biến thành một phấn, rơi ra ở địa. Không sai, vô thượng đạo binh đổi làm từ trước, Trầm Mỗ nhất định sẽ bị đập cho tan xương nát thịt. Nam tử mặc áo xanh ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm Quảng Hàn lão tổ nói, nhưng lần này Quảng Hàn tông nếu muốn giết Trầm Mỗ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi nói xem, Quảng Hàn lão tổ, ngươi đến cùng là ai? Quảng Hàn tông tự nhận không có trêu chọc ngươi. Quảng Hàn lão tổ nhíu mày lên. Sức mạnh của đối phương sâu không lường được, cái kia tay không tiếp vô thượng đạo binh, vẫn là trở lên cổ băng hà bên trong băng thạch luyện chế vô thượng đạo binh. Ở vô thượng đạo binh bên trong cũng là hàng đầu tồn tại, liền bị đối phương cho bóp nát. Rất mạnh. Ồ, Quảng Hàn tông dám giết người, liền không dám thừa nhận sao? Trầm Phàm nói, đan tiên tử là Quảng Hàn tông đi. Đan tiên tử? Đan nhi, ngươi? Quảng Hàn lão tổ bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi là năm đó cái kia được vận mệnh chi thành người? Hắc. Quảng Hàn lão tổ thật chỉ nhớ. Nam tử mặc áo xanh cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên quát lớn nói, Quảng Hàn tông thừa nhận chuyện năm đó là tốt rồi. Nguyên lai hắn năm đó không chết, nhảy vào thượng cổ băng hà đều có thể sống sót, có chút bản lĩnh cũng không đáng để lo. Quảng Hàn lão tổ cũng đã từng nghe nói chuyện như thế. Hắn nhớ tới năm đó phá cho hắn coi trọng đan tiên tử đã từng vì đoạt được cái giết một không có theo hầu thần thông cảnh run rế. Vốn là hắn là không nhớ được, có điều cái kia thần thông cảnh run rế được bách linh côn trùng kinh. Trên người còn có vô thượng cảnh đông đảo đạo tổ đều không có một loại thần kỳ linh dịch, vì lẽ đó hắn nhớ kỹ. Không nghĩ tới, năm đó run rế giống như nhân vật, hôm nay dĩ nhiên trở về. Cũng là, năm đó hắn cao cao tại thượng, nhớ tới có như thế số một người, nhưng lại không biết người như vậy tên gọi là gì, run rế, nơi nào đáng giá hắn biết tên. Có điều, hôm nay, đối phương có thể tay không bóp nát vô thượng đạo bình. Riêng là khí thế liền làm cho bọn họ dưới vô thượng đạo tổ không dám động thủ, sức chiến đấu vẫn có chút. Nổ cỏ tận gốc là cần phải, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn cũng giết đến quang minh chính đại, cũng phải giết đến rõ rõ ràng ràng. Năm đó Dương Nghiệt cũng dám đi tìm cái chết. Quảng Hàn lão tổ cười gằn, nói, hãy xưng tên ra đi, bản trên không giết vô danh người. Ngươi nếu muốn chết, liền để ngươi tàn sát đấm máu lễ bản trên vô thượng thịnh điện đi. Tí tí. Quảng Hàn lão tổ cũng thật là tự tin a. Nam tử mặc áo xanh tiến lên hai bước, sau đó nên ngang lại bên trong cung điện đi dạo, đống nhiên nói, các vị người không liên quan cuối cùng rời đi đại điện, đừng đến thời điểm thương tới vô tội. Còn không muốn đi người, tự nhiên chính là kẻ đi. Ha ha, tiểu tử ngươi khẩu khí thật to lớn, Quảng Hàn lao tổ là vô thượng cự phách, một mình ngươi vô thượng đạo tổ có chút bản lãnh, nhưng cũng quá càn rỡ đi. Sợ sẽ thương tới vô tội, lẽ nào ngươi còn muốn diệt Hàn Quang Tông cả nhà không được? Một xem ra khá là hàm hậu đại hán nói, hắn ra rẻ cực hắc, hầu như so với được với hắc thán. Nam tử mặc áo xanh híp mắt, nhìn đại hán, nói, ngươi vận may thật tốt, hình dáng giống ta một cố nhân, vì lẽ đó tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi, đại hán bị Trầm Phàm tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn đường đường vô thượng đỉnh cao đạo tổ, ở Quảng Hàn Tông đại điện làm hàng thứ nhất, lại bị một chiếc mắt tiểu tử cho không nhìn. Hắn đang muốn lấy ra Lang Nha Bổng hảo hảo giáo huấn nam tử mặc áo xanh, nam tử mặc áo xanh nhưng tiếp tục nói, ân, đương nhiên, ai nếu là muốn chết, Trầm Mỗ cũng không ngại giết nhiều một hai người. Khẩu khí thật cuồng. Quảng Hàn lao tổ đạo, bản lao tổ ở đây, ngươi cũng dám sai lầm. Ha ha. Năm đó có một vô thượng cự phách, cầm một cái tiên thiên vô thượng đạo binh, uy hiếp Trầm Mỗ, muốn bảo đảm một tính mạng người, cũng làm cho ta không muốn sai lầm. Trầm Phàm từ từ nói đến, Trầm Mỗ không muốn a. Vì lẽ đó hai người liền ra tay đánh nhau. Có điều, ngươi biết kết quả làm sao sao? Làm sao? Đại hán vọt tới Trầm Phàm bên cạnh, nghe được câu này, hắn thu rồi Lang Nha Bổng, không khỏi hỏi. Trầm Phàm cười liếc mắt nhìn hắn, nói, kết quả Trầm Mộ chém cái kia vô thượng cự phách thân thể, đối phương còn có một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Đại hán bước đầu, hít một hơi, trầm ngâm nói, cố sự này, làm sao nghe làm sao quen thuộc a? Mọi người cũng cảm thấy cố sự này rất quen thuộc. Đồng nhiên, đại hán manh vô đầu, kinh hô, ngươi họ Trầm. Thật 100%. Nam tử mặc áo xanh nói. Khí. Đại hán hút vào khí lạnh, liền lùi lại mười mấy bước, đứng ở đại điện ở ngoài, nói, ta không trêu chọc nổi ngươi, ta đứng ở bên ngoài quan chiến, ha ha. Này vừa nói đến, mọi người cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thủy Nguyệt Động Tiên, Kính Hoa Hải, Linh Hoa Thành, Thủy Nguyệt Động Vô Thượng Cự Phách, Âu Dương Thái Thư, bị vạn giới bảng địa 128 tuyệt thế yêu nghiệt, Trầm Phàm trấn áp Kim Đại Thư, chém chết thân thể. Hắn là Trầm Phàm. Trầm Phàm. Thanh Y Liễu, có lấy đao. Càng là cái này hung nhân. Người tên Nhi, cây có bóng nhi, Trầm Phàm hai chữ phảng phất đùa đòi mạng, sợ đến bên trong cung điện người một mạch lao ra đại điện. Năm đó Trầm Phàm chém chết Âu Dương Thái Thư thân thể sau khi, còn đem Chu Tức Các cùng Kim Ô Các nổ tận gốc. Tử thương vô số, bọn họ có thể sẽ không cho là cái này hung thần khởi sướng tàn nhẫn đến sẽ bỏ qua cho bọn họ. Người là Trầm Phàm. Quảng Hàn lao tổ cũng là kinh ngạc thốt lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó mặc cho Quảng Hàn tông ước hiếp một thần thông cảnh run rế sẽ trưởng thành đạo hôm nay tình trạng này. Năm đó Trầm Phàm vẫn còn đạo tổ cảnh, liền có thể chém chết mang theo tiên thiên đạo binh Âu Dương Thái Thư, bây giờ, Hàn Băng Thước, chấn. Quảng Hàn lao tổ tiên hạ thủ vi cường. Chương 1368, ngươi cắn ta a. Điện thoại di động xem. Sát thân mối thù không chết không thôi, đổi làm Quảng Hàn lão tổ, hắn tự nhận có thực lực thời điểm, cũng nhất định sẽ tàn sát Quảng Hàn tông cả nhà. Hơn nữa, đối phương là một không kém gì hắn cao thủ, là một có thể so với vô thượng cự phách nhân vật khủng bố, đã từng suýt chút nữa giết qua một vô thượng cự phách. Hắn không dám kinh thường, thừa dịp Trầm Phàm không hề chuẩn bị, trước tiên phát động công kích. Mọi người nhìn thấy Quảng Hàn lão tổ Hàn Băng Thước, nhưng cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. Xê hò em mờ. Đây là từ thượng cổ băng hà bên trong lưu truyền tới tiên thiên vô thượng đạo binh, ẩn chứa một tia hàn băng lực lượng. Nay Quảng Hàn lão tổ cũng thật là phúc duyên thâm hậu, vốn cho là hắn được trúng rượu môn tiên tiên vô thượng đạo binh, nguyên lai vật này trời vừa sáng liền vào hắn tay. Làm khó hắn một con ẩn nhẫn đến nay. Hàn Băng Thước, đóng băng ngàn dặm, đã từng giết qua một vô thượng cự phách. Lúc này, mọi người cũng rõ ràng, năm đó Hàn Băng Thước giết chết vô thượng cự phách, phỏng chừng là Hàn Băng lão tổ giết chết. Quả nhiên, nay võ đạo thế giới, có thể sống tới ngày nay cường giả, không một người là đơn giản mặt hàng. Hàn Băng Thước, cái này tiên tiên vô thượng đạo binh không sai, ân Dịch Tĩnh sửa lại tu luyện thuộc tính Hàn Băng công pháp, cái này Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh sẽ đưa cho nàng được rồi. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, mắt thấy Hàn Băng thức hóa thành một tòa băng sơn chân áp xuống, hai tay hắn mở ra, hóa thành hư ôm tư thái, đông dưng cầm cố Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh. Khẩn đó lấy, một tòa bạch cốt đạo cung bay ra ngoài, phun ra một tia sáng trắng, Hàn Băng thức liền như vậy bị bắt. Lập tức, không đợi mọi người phản ứng lại, một vệt ánh đao, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm, mặt quá Quảng Hàn lão tổ đầu, nhưng nghe được ào ào một tiếng, Quảng Hàn lão tổ liền thân thể mang thần hồn biến mất không còn tăm hơi. Kể từ hôm nay, Quảng Hàn Tông không còn tồn tại nữa. Bạch Cốt Đạo Cung trôi nổi ở Quảng Hàn Tông bầu trời, trấn áp thiên địa. Những người không có liên quan, hết thảy thối lui, bằng không, giết không tha. Trầm Phàm quát lên. Đi, cháy mau, cái này Trầm Phàm. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ha ha, Quảng Hàn lão tổ không phải hắn hợp lại chi địch, liền Hàn Băng Thức đều bị hắn tay không cho thu rồi. Mẹ kiếp, ta suýt chút nữa với hắn động thủ, hù chết bản bảo bảo. Mọi người đi được sạch sành sanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Còn lại Quảng Hàn Tông người, từng cái khóc tang như thế. Quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu Trầm Phàm tha thứ. Thẩm tiên bối, tha mạng a. Chúng ta là vô tội. Trầm đạo hữu, chỉ cần ngươi thả tại hạ đồng ý vì là ngài làm trâu làm ngựa. Đừng giết ta ngày hôm qua vừa xong tu, chưa thưởng thức nữ nhân tư vị, không muốn chết ngay bây giờ à? Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không. Quảng Hàn Tông nháo thành một đoàn, có người xin tha, cũng có người trong bóng tối muốn mượn nào đó loại phương thức chạy trốn, nhưng ở Bạch Cốt Đạo Cung bên dưới, bất kỳ muốn chạy trốn người đều trốn không ra. Bạch Cốt Đạo Cung là tiên thiên vô thượng đạo binh, cỡ nào cứng rắn, phong tỏa thiên địa sau khi, trừ phi vô thượng cự phách, hoặc là cầm vô thượng tiên thiên đạo binh mới có thể đánh tan cấm chế, bằng không. Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc, mặc dù ở Quảng Hàn Tông ở ngoài người cũng không đành lòng. Dù sao, Quảng Hàn Tông có mười mấy vạn môn đồ, rất nhiều người thậm chí cùng Trầm Phàm không có một chút nào ân oán, liền như thế giết. Quả nhiên là hung nhân a. Trầm Phàm híp mắt, Bạch Cốt Đạo Cung xoay tròn trực chuyển, bỗng nhiên thiên địa run rẩy, Bạch Cốt Đạo Cung phong tỏa thiên địa phá nát. Một tấm bạch ngọc cánh cửa giáng lâm, cùng Bạch Cốt Đạo Cung đối lập. Từ bên trong truyền đến một đạo phảng phất tiên âm như thế thanh âm cô gái, là ngươi giết Quảng Hàn lão tổ. Nay âm thanh vừa ra tới, mọi người không khỏi chấn động. Chúng rượu lão tổ, là chúng rượu lão tổ đi ra. Thật mạnh, đó là chúng rượu cánh cửa sao? Chúng rượu môn mạnh mẽ nhất binh khí. Trầm Phàm đẩy chúng rượu môn, nhìn thấy chúng rượu môn bên trong đi ra một ăn mặc mét đạo bào màu vàng nữ tử, cái kia khuôn mặt coi là thật là tuyệt thế xinh đẹp. Cả người phảng phất thành thục cây bảo mật, phòng chừng 80 tuổi lão già đều muốn cắn một cái. Chúng rượu lão tổ, Trầm Phàm nói. Trầm Phàm, vạn giới bảng đệ 128 tuyệt thế yêu nghiệt, người mang Bạch Cốt Đạo Cung, sức chiến đấu có thể so với vô thượng cự phách. Chúng rượu lão tổ nói, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Quá khen. Trầm Phàm nói, nhưng nơi này không phải Kính Hoa Động, nơi này là Chúng Rượu Thiên Địa. Chúng Rượu lão tổ nói, Quảng Hàn lão tổ vẫn là người già trước tuổi được. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, nhưng vậy thì như thế nào? Người cắn ta, người cắn ta ba chữ. Trầm Phàm nhấn mạnh, ở đây nam nhân phần lớn sống hơn vạn năm, lời này vừa nghe liền hiểu, không nghĩ tới cái này hung nhân cũng có chút dâm, đạm nha. Nay Trầm Phàm cũng thật là cuồng mãnh, liền Chúng Rượu lão tổ loại này danh chấn chư thiên vạn giới nhân vật khủng bố cũng dám đùa giỡn. Ha ha, thật làm cho Chúng Rượu lão tổ cắn một cắn, ta thiếu hoạt 10.000 năm cũng đồng ý a. Hắc Thán như thế đại hán trong bóng tối nghĩ đến, chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh hưởng thụ. Chúng Rượu lão tổ nói. Nói như vậy, Chúng Rượu lão tổ vẫn đúng là đồng ý cắn Trầm Mỗ đi. Trầm Phàm nói, ngươi muốn chết. Chúng Rượu cánh cửa run lên một hồi, liền hướng về Trầm Phàm trấn áp lại đây. Đồng dạng là tiên thiên vô thượng đạo binh, Hàn Băng Thức tuy rằng lợi hại, nhưng so với Chúng Rượu cánh cửa, căn bản không ở một cấp bậc. Cánh cửa này so với ngươi Bạch Cốt Đạo Cung mạnh hơn, thậm chí so với phần lớn bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh mạnh hơn. Bị lượng lớn thiên tài địa bảo ôn dưỡng không mấy chục ngàn năm, lại bị cái kia tao nữ nhân tế luyện không mấy chục ngàn năm, so với người phụ nữ kia cảnh giới cao hơn nữa, đã đến trở thành tạo hóa chi binh, một khi thôi thúc đã có thể câu thông một tia pháp tắc mô hình sức mạnh. Diêm Ảnh nhắc nhở. Trầm Phàm nghe vậy hơi chấn động, vốn định dùng Bạch Cốt Đạo Cung nên chiến, nhưng đối với mới Chúng Rượu cánh cửa cấp độ cái này cao, liền vội vàng đem Bạch Cốt Đạo Cung thu vào trong cơ thể. Bạch Cốt Đạo Cung không chỉ là một món binh khí, hơn nữa còn bảo tồn lượng lớn thiên tài địa bảo, thậm chí tương lai tiến vào vô tận tinh không phát triển tài nguyên đều ở bên trong. Nếu là bị Chúng Rượu cánh cửa đem phá hủy, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chúng Rượu lão tổ đối với Chúng Rượu môn tràn ngập tự tin, có cửa này, mặc dù là đối mặt tạo hóa chi chủ cũng có thể gắng chống đỡ. Đây là nàng Chúng Rượu môn đến nay còn có thể khống chế Chúng Rượu thiên địa nguyên nhân căn bản. Vốn là hắn muốn một đòn nổ nát Trầm Phàm Bạch Cốt Đạo Cung, ai biết đối phương lẽ nào nhìn thấu nội tình. Chúng Rượu cánh cửa không lộ ra mảy may khí tức, xem ra chính là một tấm thanh thanh thản thản môn, thế nhưng ở Trầm Phàm trong mắt, cánh cửa kia bên trong tựa hồ có vô số không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh đang lệ, dường như liên tiếp tâm phủ, một khi bộc phát ra, phòng trường Quảng Hàn Tông muốn trở thành hư vô. Thật là khủng khiếp binh khí, đây chính là tạo hóa chi binh sao? Có vẻ như gồm cả chấn áp cùng âm làn công kích. Trầm Phàm nhiệt huyết sôi trào lên, hắn vừa vặn muốn phải thử một chút cơ thể chính mình lực lượng bây giờ đến cỡ nào cấp độ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, đây là hắn lá bài tẩy, đi tới Thủy Nguyệt Động trước tuyệt đối không thể hiện lộ ra, bằng thêm biến số, liền hắn xé rách không gian, biến mất không còn tăm hơi. Chúng Rượu cánh cửa nhỏ một không. Chương 1369, trở lại chốn cũ. Trên điện thoại di động xem. Hừ, thoát được cũng nhanh. Chúng Rượu lão tổ nói, một vô thượng cự phách, người mang tiên thiên vô thượng đạo bình, còn có không gian bí pháp, một khi muốn chạy trốn, nàng vẫn đúng là không ngăn được. Đáng tiếc, tới chậm một bước, Quảng Hàn lão tổ đã ngã xuống. Tiểu tử kia, bản thân sức chiến đấu đã tiếp cận bọn họ những này lâu năm vô thượng cự phách, dù sao, hắn muốn chớp mắt giải quyết Quảng Hàn lão tổ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thôi, những này Quảng Hàn tông đệ tử, mang về Chúng Rượu môn đi. Chúng Rượu lão tổ đang muốn đem Quảng Hàn tông mọi người thu vào trong cánh cửa. Một đạo kim ô như thế ánh đao, từ lòng đất bạo phát, chớp mắt cắn nát Quảng Hàn Tông, liên đối Quảng Hàn Tông người, chết sạch sành sanh. Chúng Rượu lão tổ, oan có đầu nợ có chủ. Quảng Hàn Tông năm đó muốn giết ta, bây giờ ta diệt Quảng Hàn Tông, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng hưu muốn ngăn trở. Trầm Phàm âm thanh ở trong không gian vang vọng. Trầm Phàm, ngươi muốn chết. Chúng Rượu lão tổ sát cơ hừng hực. Khà khà. Chúng Rượu lão tổ, lần sau gặp lại, Trầm Mỗ sẽ chờ ngươi đến cắn ta. Chúng Rượu lão tổ rất mất mặt, Trầm Phàm ở ngay trước mặt nàng, giết một hồi mã thương, mạnh mẽ đem Quảng Hàn Tông bưng. Người kia quả thực chính là một người điên, hoặc là không nhạ, một khi trọng muốn liền giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Quảng Hàn Tông chính là ví dụ. Võ đạo sư huynh phân tranh xưa nay không ít, giết người, báo thù chuyện như vậy cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới năm đó giết một con run dế, không chỉ có không chết, hoàn thành dài đến chính mình cũng phải cần hoảng sợ cảnh giới. Cho nên nói, rất nhiều cường giả hoặc là kết giao thiên tài, một khi đắc tội rồi liền muốn hành hạ đến chết chí tử, tại sao? Chỉ sợ thiên tài như vậy trưởng thành, mang đến cho mình phiền phức. Chúng Diệu lao tổ bản thân vì lần này hành trình định có thể trấn áp Trầm Phàm, không nghĩ tới vẫn bị Trầm Phàm cho đào tẩu. Mắt thấy Quảng Hàn Tông đệ tử từng cái tiêu tan ở trong hư vô, nàng lòng sinh bay lên một luồng ngọn lửa vô danh, điều động chúng Diệu cánh cửa, lần theo Trầm Phàm, nên ngang rời đi. Trầm Phàm không thể lưu. Bằng không có một không ở chúng Diệu môn, phòng trừng quê nhà đều phải bị Trầm Phàm cho làm cho bẩn thỉu xấu xa. Chúng Diệu cánh cửa trốn vào trong không gian sau, Quảng Hàn Tông bốn phía khôi phục yên tĩnh. Võ đạo vô tình, trước đây không lâu còn vui sướng Quảng Hàn Tông, bây giờ thành một vùng phế tích. Không ít người thổn thức cảm khái, trở lại tông môn sau khi, mệnh lệnh thứ nhất, nghiêm cấm tất cả trưởng lão, đệ tử ỷ mạnh hiếp yếu. Làm sang làm bậy đệ tử, giết hết không xá. Quảng Hàn Tông dẫm vào vết xe đổ. Chỉ vì đan tiên tử mưu đồ Trầm Phàm tài vụ, muốn giết chết Trầm Phàm. Kết quả, đem toàn bộ Quảng Hàn Tông dẫn vào hủy diệt. Cái này giáo huấn, tận mắt nhìn thấy, so với bất kỳ cảnh cáo đều đến trực tiếp. Trầm Phàm không có tâm sự đi chúng Diệu môn đại náo, đệ nhất chúng Diệu lao tổ sẽ không cho hắn cơ hội đó. Thứ hai, đi chúng Diệu cánh cửa giết không chết chúng Diệu lao tổ, giết những người khác cũng không có gì hay. Hắn hủy diệt Quảng Hàn Tông, chính là bởi vì năm đó lời thề. Bất diệt Quảng Hàn Tông, hắn ý chí võ đạo liền không viên mãn. Chuyến này, hắn chính chạy tới Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc là Lam Ma tộc chi nhánh, bây giờ vẫn là hoàng kim thế lực, chỉ có 2, 3 cái đạo tổ tọa trấn. Ngay hôm đó, bọn họ vừa biết được Quảng Hàn Tông chuyện đã xảy ra, cho tới lao tổ, cho tới người hầu, từng cái liền đồ vật cũng không kịp thu thập, liền muốn chạy trốn lấy mạng. Ai biết, sớm đã có người canh giữ ở Mộ Dung gia chu vi, thấy rõ Mộ Dung gia muốn chạy trốn, trực tiếp trấn áp. Chờ Trầm Phàm tới được thời điểm, trước tiên đi tới Mộ Dung gia cất giấu, sau đó một đao hủy diệt. Đến đây, chúng Diệu Thiên vực cửu toán là hiểu rõ. Trầm Phàm lần thứ 2 trốn vào không gian, đi tới vạn giới các. Năm đó Âm Cơ cùng Trúc Ngọc Thanh theo Ngô Tên Béo ra ngoài, dựa theo Ngô Tên Béo tính cách, nên chăm sóc thật tốt hai người bọn họ đi. Khi hắn đi tới vạn giới các trước cửa thời điểm, một sơ kỳ thiên tôn chiêu đãi Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào vạn giới các, lại gặp phải ở Quảng Hàn Tông nhìn thấy đại hàng kia. Hoa, ngươi có phải là cùng vạn giới các cũng có cửu án? Yên tâm, ta vậy thì rời đi, không cho ngươi khó làm. Đại hán rất thức thời chuồn ra vạn giới các, sau đó trốn ở bên ngoài, chờ đợi vạn giới các khói hoa như thế sán lạn tỏa ra. Có điều, đợi đến nửa ngày, trước sau không gặp động tĩnh. Ngược lại là vạn giới các trưởng quỹ tự mình đem Trầm Phàm đưa ra cửa lớn, mà Trầm Phàm trả lại người các chủ kia tiện tay một cái vô thượng đạo binh, thực sự là giàu nứt đố đổ vách ra. Không biết còn tưởng rằng Trầm Phàm là vạn giới các trưởng quỹ đây. Từ vạn giới các đi ra, Trầm Phàm đã biết, Nô Tên Béo năm đó thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến nhanh, được vời trở về vạn giới các tổng bộ. Vạn giới các là chư thiên vạn giới đệ nhất cửa hàng, thế lực mạnh, khủng bố không nớt, phòng trừng có tạo hóa chi chủ tọa trấn. Âm Cơ cùng Trúc Ngọc Thanh cũng theo Nô Tên Béo đi tới vạn giới các tổng bộ, có người nói bởi vì tư chất không sai, tiến vào vạn giới các sau khi sao, tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ cũng là thiên tôn. Trầm Phàm có loại nằm mơ cảm giác, đã từng thiên tôn, là cỡ nào hiếm thấy. Đại thời đại đến sau khi, cơ duyên khắp nơi đều có, tăng nhanh như gió cũng biến thành tập mãi thành quen. Hắn lưu lại bùa truyền âm, báo cho Nô Tên Béo, Âm Cơ cùng Trúc Ngọc Thanh, nhìn thấy tin tức sau khi, liền đi tới Thủy Nguyệt Động, Linh Hoa Thành, ở Kim Long Cắt chờ hắn. Những chuyện này làm xong, Trầm Phàm vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hư không, cười nói, chú Diệu lao tổ, xem ra ngươi không thể chờ đợi được nữa, muốn cắn Trầm Mộ à. Trầm Phàm xé rách không gian, qua lại rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Ngọc cánh cửa giáng lâm, trên không trung nấn ná một trận. Thật cuồng tiểu tử, bản trên liền không tin không đuổi kịp ngươi. Chú Diệu lao tổ lần thứ 2 trốn vào không gian. Sát Tông. Trước sau như một thiên tĩnh. Trầm Phàm lợi dụng lệnh cấm chế bài đi tới Sát Tông trụ sở thời gian, toàn bộ Sát Tông không gặp một người. Hả? Trầm Phàm khá là kinh ngạc, Sát Tông cấm chế viên mãn, linh khí nồng nặc, an lành yên tĩnh, không giống như là bị đại địch hoặc là cái gì tai nạn. Hắn một đường đi tới Sát Tông một đỉnh núi, năm đó hắn cùng sư tôn Đoạn Nhận ở đỉnh núi giảng giải võ đạo. Chẳng biết lúc nào, nơi này có thêm một tảng đá. Phàm Nhi, sư phụ đã vào vô tận tinh không. Nhiều khá bảo trọng. Như vậy, Trầm Phàm tự nhiên rõ ràng, Sát Tông người đã theo sư tôn đi tới vô tận tinh không. Nói đến, Trầm Phàm đối với vị sư tôn này cũng là tràn ngập tò mò, đan tử sư tôn lưu lại chữ viết đến xem. Rõ ràng ẩn chứa pháp tắc mô hình mùi vị, chẳng lẽ sư tôn cũng đã thành tạo hóa chi chủ? Không hổ là sư tôn. Trầm Phàm lắc đầu, xoay người rời đi. Ngay ở hắn rời đi sau đó không lâu, chúng Diệu lao tổ cũng đứng trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm trên tảng đá tự, âm tình bất định, chuyến ra ngoài Trầm Phàm người cô đơn, một giới tán tu, ai biết hắn dĩ nhiên có một vị tạo hóa cảnh sư tôn, đồng thời đã lại vô tận tinh không đứng lại theo hầu. Chúng Diệu lao tổ đối với Trầm Phàm sát ý nhất thời giảm bất không ít, trái lại có thêm một tia kết giao tâm tư. Quảng Hàn lao tổ cái kia trai lơ chết rồi sẽ chết, mà hắn cùng Trầm Phàm cũng không có không chết không thôi cửu hận, chỉ cần hắn yên tâm một ít tâm tư, nhất định có thể cùng Trầm Phàm giải trừ ân oán. Nếu có thể ở vô tận tinh không chiếm được một vị trí, chính là muốn bản trên cắn ngươi một ngày, cũng là đồng ý. Chúng Diệu lao tổ con mắt phảng phất nhỏ đến ra thủy đến. Chương 1370, trở lại chốn cũ, bên trong. Điện thoại di động xem. Sát tông người sư tôn đã có sắp xếp, Trầm Phàm cũng không cần nhiều hơn nữa hao tốn sức lực. Sư tôn lưu lại đôi câu vài lời, đã rõ ràng Trầm Phàm những năm này xông ra tên tuổi, nghĩ đến tự vệ không có vấn đề, sẽ không có mang theo Trầm Phàm quá khứ. Ngược lại, đoạn nhận thu đồ đệ đệ, nuôi thả. Trầm Phàm đứng trúng rượu thiên địa biên giới, khóa chặt đại la thiên địa phương vị, một mình trốn vào trong không gian, đồng thời ở một cái lại một không gian đứt gãy chỗ qua lại. Như vậy, mới có thể ở thời gian ngắn nhất chạy tới đại la thiên địa, bằng không còn không biết phải đợi tới khi nào. Trúng rượu lao tổ cảm giác mình rất oan ức, lúc nào danh chấn chư thiên chúng rượu lao tổ còn muốn không ngại cực khổ, vội vàng đi cắn Trầm Phàm a. Có điều suy nghĩ một chút, nhất định phải liên lụy Trầm Phàm đường dây này, tiến vào vô tận tinh không. Mấy ngàn năm sau, chư thiên vạn giới phá diệt, không thể ở vô tận tinh không chiếm cứ một vị trí, đến thời điểm chúng rượu một mạch liền muốn sa sút. Cho tới sau đó không lâu vô tận tinh không hành trình. Hừ hừ, nói trắng ra vậy thì là một hồi chinh chiến vô tận tinh không hành động. Vô tận tinh không vượt xa chư thiên vạn giới, cùng những người kia chiến đấu, chúng rượu lao tổ phòng trường, ngoại trừ tông môn mấy cái vô thượng cự phách ở ngoài, những người còn lại có thể sống sót hay không còn là một vấn đề. Cho tới những kia sai phái ra đi thiên tài, cũng chỉ là muốn mượn bọn họ số mệnh, bao nhiêu có thể ở vô tận tinh không tìm được một chỗ. Những này bí ẩn chỉ có nàng loại tầng thứ này nhân tài biết được, tự nhiên là không đủ vì là người ngoài nói. Mắt thấy Trầm Phàm qua lại không gian, tựa hồ hướng về đại la thiên địa như vậy tiểu thiên địa mà đi, chúng rượu lao tổ không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Lẽ nào hắn là vì chuyện kia quá khứ? Ha, đã từng chư thiên vạn giới thập đại danh cơ một trong Thương Nguyệt khiêu chiến Thần Nguyệt, muốn một lần nữa đoạt lại Thần Nguyệt tiên cung. Tí tí, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đi trợ quyền hay sao? Lẽ nào hắn còn muốn Thương Nguyệt cắn hắn? Chúng rượu lao tổ lầm bầm lầu bầu, sau đó, chúng rượu cánh cửa mở đường, bắt đầu qua lại không gian. Trầm Phàm làm sao biết Thương Nguyệt sự tình, dù sao hắn bế quan 10 năm sau khi đi ra, rất ít thu thập tin tức của ngoại giới. Cho tới chúng rượu lao tổ suy đoán, giả như chúng rượu lao tổ biết Thương Nguyệt đã cắn quá Trầm Phàm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại La Thiên Địa, rất vực, Man Hoang Đại Lục, Hắc Thủy Quốc. Trầm Phàm đi ở Hắc Thủy Quốc trên đường phố, đứng thần binh cắt trước cửa. Hắn còn nhớ tới năm đó trên người không tiền, tiến vào thần binh các mua đồ bị một khá là thế lực cô nàng cho chê cười một trận, sau đó từ Lạc Nhật Sơn mạch săn giết hung thú trở về, mạnh mẽ đánh cái kia cô nàng mặt. Suy nghĩ một chút khi đó con đường võ đạo, hắn vuốt thần binh các trước cửa thủ, cảm khái vạn ngàn. Thần binh các ở Hắc Thủy Quốc cũng thật là cứng chắc, sừng sững mấy ngàn năm còn không đóng cửa, xem ra này thần binh các vẫn có chút môn đạo. Trầm Phàm hồn lực quét qua, dĩ nhiên phát hiện cất giấu trong đó một pháp tướng cảnh em bé. Đối với hắn như vậy sống mấy ngàn năm lão quái vật, vậy tu luyện mấy chục năm pháp tướng cảnh cũng thật là cái em bé. Hắn hào hiệp nở nụ cười, dọc theo đường phố tiếp tục hướng phía trước đi, nghe nói ven đường có bán sâu kẹo hồ lô, còn muốn loạn một chuỗi. Kết quả, dậm chân một cái để chư thiên vạn giới run rẩy, Trầm Hung Nhân dĩ nhiên không có mang tiền. Viên đan dược kia, đổi ngươi một chuỗi kẹo hồ lô. Trầm Phàm cùng bán kẹo hồ lô ạ bồ nói, "Tiểu tử, ngươi muốn ăn kẹo hồ lô, lấy đi chính là. Ngươi cầm một viên giả đan dược lừa gạt lao bá toán có ý gì?" Ạ bồ lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô cho Trầm Phàm, nói, "Xem ngươi xuyên ngăn nắp xinh đẹp, không tính thiếu tiền dáng vẻ, ân. Tối hôm qua đi thanh lâu đem tiền trên người đều chơi gái hết đi. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, chính là không biết yêu quý thân thể của chính mình. Chờ lớn tuổi, tên tiết nhưng không quá có ích, muốn hối hận cũng không kịp." Trầm Phàm nhất thời không nói gì, này đều là loại nào cùng loại nào. Đan dược này một nửa chí tôn đều khát cầu không được, lại bị đối phương xem là rác rưởi. Đây là kéo dài tuổi thọ đan, ăn vào một viên, có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ. "Lão bá, con mắt của ngài thật là lợi hại, kỳ thực này không ra đan dược, là đường viên thuốc." Trầm Phàm ngay ở trước mặt Áp Bồ đem kéo dài tuổi thọ đan nuốt, sau đó lại lấy ra một bình đan dược, từ bên trong khắp nơi một viên giống như đúc đan dược, đưa cho Áp Bồ. Nói, "Nặng, ngươi cũng nếm thử. Tiểu tử ngươi, không tính quá xấu." Áp Bồ đỡ lấy đường viên thuốc, mùi vị không ra, nhai hai lần, mùi vị bổng cực kỳ. Vật này, so với đại hạ thiên uống một chén nước lạnh nước ố mai đều muốn thoải mái. Sâu kẹo hồ lô cũng không sai. Trầm Phàm cắn sâu kẹo hồ lô, cáo biệt lão bá, hướng về Hắc Thủy học viện mà đi. Hắn không biết là, lão bá ăn vào cái kia viên kéo dài tuổi thọ đan sau khi, sống dòng dã 200 tuổi, bị Hắc Thủy quốc xem là tường thụy. Dù sao, lão bá kia không có tu luyện võ đạo. Hắc Thủy học viện là Hắc Thủy quốc đến nay duy nhất một ngôi học viện, mặt khác hai ngôi học viện đã sớm không còn tồn tại nữa. Mấy ngàn năm trôi qua, Hắc Thủy học viện vẫn còn, hơn nữa trong đó còn có pháp tướng cảnh tọa trấn. Có thể thấy được Hắc Thủy Quốc võ đạo trình độ cũng tăng lên không ít. Hắn tiến vào Hắc Thủy học viện, chạm ở một tòa sân trước mặt, nhìn thấy một tòa pho tượng còn có bảo tồn hoàn chỉnh nhà. Năm đó, hắn trụ ở ngôi viện này bên trong. Năm đó, hắn ở trong sân cần tu khổ luyện. Mà pho tượng, tự nhiên là hắn pho tượng. "Này, tiểu tử thúi, nói ngươi đây. Nói cho ngươi a. Đừng ở chỗ này đi loạn, sờ loạn." Một động huyền cảnh người đàn ông trung niên đi tới, "Ngươi biết chúng ta Hắc Thủy học viện tại sao sừng sững mấy ngàn năm không ngã sao? Hắc Thủy học viện địa linh nhân kiệt, cao thủ khắp nơi, lại chăm lo việc nước, cho nên mới sừng sững đến nay." Trầm Phàm nói, "Tiểu tử ngươi, thật một tấm lợi miệng, là cái kia phân viện. Hôm nào đến bản trưởng lão luyện võ đường, bản trưởng lão dạy ngươi." Người đàn ông trung niên tự nhiên không nhìn ra Trầm Phàm cảnh giới, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Có điều, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nửa kia đây, đương nhiên chính là trước mắt ngươi người này đi." Người đàn ông trung niên chỉ vào pho tượng nói, "Hắn là Hắc Thủy học viện tiêu ngạo, cũng là toàn bộ man hoang đại lục người mạnh nhất, hắn là thần thoại. Như thế lợi hại. Đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Mỗi một năm, man hoang đại lục cường giả khắp nơi đều muốn tới chiêm ngưỡng vị tiền bối này đây. Người đàn ông trung niên nhìn pho tượng, lộ làm ra một bộ sùng bái thần linh dáng vẻ, nói, bây giờ phàm là Hắc Thủy học viện đi ra ngoài đệ tử, đủ để hoành hành man hoang đại lục. Ngươi đừng xem bản trưởng lão chỉ có pháp tướng cảnh, bản trưởng lão đến man hoang đại lục bất luận một nơi nào, chỉ muốn xuất ra Hắc Thủy học viện lệnh bài, những kia ngũ hoang tông môn tông chủ đều muốn mời ta ghế trên. Như thế lợi hại. Trầm Phàm nói. Đó là đương nhiên. Người đàn ông trung niên nói, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn tiến vào Hắc Thủy học viện đây. Có điều, Hắc Thủy học viện chỉ chiêu thu Hắc Thủy quốc đệ tử, hơn nữa một khi quy định, đến động huyền cảnh sau, liền muốn rời khỏi Hắc Thủy học viện, đi những nơi khác tu luyện võ đạo. Tại sao? Hắc Thủy học viện lợi hại như vậy, để đệ tử ở lại Hắc Thủy học viện không tốt sao? Trầm Phàm nói. Không được. Năm đó Thẩm lão tổ sở dĩ trở thành man hoang đại lục người mạnh nhất, đồng thời ngao du thiên địa tiến vào càng mạnh mẽ võ đạo thế giới, nguyên nhân chính là hắn không ngừng mài giũa tự thân. Võ đạo tu luyện, không trải qua sinh tử, không thành tài được. Người đàn ông trung niên kính ngưỡng nói cho ngươi những này, ngươi cũng không hiểu. Bản trưởng lão qua mấy ngày, cũng muốn đi ra ngoài du lịch, từ nay về sau cũng không còn là Hắc Thủy học viện trưởng lão rồi. Tiểu tử ngươi muốn theo ta tu luyện, kịp lúc lại đây a. Chương 1371, trở lại chốn cũ, dưới. Điện thoại di động xem. Hắc Thủy học viện năm đó cố người đã không nhìn thấy, Mạc Thanh Vân, Triệu Thương Tùng có người nói cũng đã rời đi Hắc Thủy học viện, không biết tung tích, mà Hắc Thủy học viện truyền thống cũng bị man hoang đại lục các thế lực lớn chống đỡ, kéo dài đến nay. Rời đi Hắc Thủy học viện, Trầm Phàm đi tới một chuyến đông vực. Bây giờ man hoang đại lục, Trầm Phàm phát hiện, Thương Nguyệt Tông là duy nhất bảy hoang thế lực, năm đó Nhạc Vương đã trở thành một phương thánh nhân. Bây giờ man hoang đại lục, võ đạo cũng phồn vinh lên. Bây giờ Nhạc Vương được gọi là Nhạc Thánh, có người nói là man hoang đại lục thập đại thánh nhân một trong. Đồng thời, Thương Nhạc Tông chia làm hai nơi, một là Cựu Tông, chính đang đông vực. Tân Tông nhưng là ở Đoạn Nhận Sơn. Nhạc Thánh ở Đoạn Nhận Sơn. Trầm Phàm chạy tới thời điểm, Nhạc Thánh chính đang giảng đạo, truyền thụ chư vị đệ tử tu luyện. Kết quả, Nhạc Thánh nhìn thấy Trầm Phàm thời điểm, phảng phất nhìn thấy quỷ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vị này tính khí nóng nảy, ở chư đệ tử cùng trường trong đôi mắt giàn mua vô thượng tồn tại dĩ nhiên khóc bù lu bù loa, cuối cùng ôm Trầm Phàm chân, không có nhận thức. Sau đó, Thương Nhạc Tông phía sau núi, Dương Trúc đã tu luyện thành vị đại đế sơn trúc quân bỗng nhiên mở mắt ra, lóe lên liền đến Trầm Phàm bên cạnh, trực tiếp ôm lấy Trầm Phàm, khóc đến được kêu là kinh thiên động địa. Lại sau đó, mấy ngàn năm trước cựu người, còn người sống, nhìn thấy Trầm Phàm, từng cái cũng là nước mắt lung lung, làm cho một ít không biết ngọn ngành người không rõ vì sao. Cho đến có người chỉ vào Trầm Phàm bảng, nói: "Ta nhỏ nương ngạch, ta nhìn thấy trong truyền thuyết Trầm lão tổ." Chỉ một thoáng, mấy vạn Thương Nhạc Tông đệ tử tập thể thi lễ, thanh âm kia xông lên mây xanh, chấn động đến mức man hoang đại lục đều đang run rẩy không ngớt. "Trầm lão tổ, chẳng lẽ là Thương Nhạc Tông vị kia chuyện nói đi cũng phải nói lại. Man hoang đại lục truyền kỳ trở về. Đi, đi Thương Nhạc Tông." Sau 3 ngày, Trầm Phàm ở Thương Nhạc Tông giảng đạo. Man hoang đại lục, bất luận thế lực kia, dù cho là cùng Thương Nhạc Tông không hợp nhau yêu tộc thế lực, cũng được lợi mời. Đến Trầm Phàm cảnh giới này, những này trò đùa trẻ con đã ảnh hưởng không được hắn. Sau 10 ngày, giảng đạo kết thúc. Nhạc Thánh từ thánh nhân đã biến thành thánh tôn, lại từ thánh tôn đã biến thành đại đế. Sơn Trúc Quân trực tiếp thành huyền chủ. Cho tới những người khác, đều là tăng nhanh như gió, trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang đại lục võ đạo cấp độ lần thứ 2 tăng lên một trình độ. Nửa tháng sau, Trầm Phàm tuyên bố muốn dẫn một nhóm người theo hắn đi. Nhạc đế cái thứ nhất đáp ứng. Sơn Trúc Quân, Thương Nhạc Tông đệ tử cơ bản toàn bộ tương ứng. Còn lại tông môn một ít cựu người, có chí với võ đạo người, Trầm Phàm cũng cùng nhau mang đi. Làm tất cả chuẩn bị xong xuôi, Trầm Phàm lấy ra Bạch Cốt Đạo Cung đem tất cả mọi người nhét vào trong đó. Sơn Trúc Quân tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung sau khi, vui mừng có phải hay không, chỉ cảm thấy nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc quá không ra gì. Hắn đang muốn chung quanh loại gậy trúc biến thành hắn gậy trúc vương quốc, đột nhiên nhìn thấy một cô gái. Người phụ nữ kia khoanh chân như làm, tựa hồ đang tu luyện. "Ồ, chúa công còn Kim Ốc Tàng tiểu nha." Sơn Trúc Quân nói. Sơn Trúc Quân vẫn là giống như trước như thế xưng hô Trầm Phàm. Không giống những người khác như vậy đã biến thành tiền bối. Liên Nhạc Đế đô xưng Trầm Phàm vì là Trầm lão tổ. Sơn Trúc Quân đang muốn cùng Trầm chủ mẫu bắt chuyện, kết quả cái kia Thẩm đại tẩu quay đầu lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời, hắn cảm giác mình muốn chết. "Ngươi là ai?" Sư Phi Huyên nói. "Sơn Trúc Quân." Sơn Trúc Quân một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, nói, "Ngươi là Trầm chủ mẫu đi." "Trầm chủ mẫu?" Sư Phi Huyên che miệng cười khẽ, nói, "Xem ngươi cũng là gậy trúc tu luyện thành công, cây này khổ nguyên trúc có thể giúp ngươi tu luyện." Sư Phi Huyên được gọi là Trầm chủ mẫu rất là cao hứng. Nay ý vị nàng là chính thống vị trí nha. Khen thưởng Sơn Trúc Quân một cái đã luyện hóa tốt đạo cấp thiên tài địa bảo, để Sơn Trúc Quân cao hứng tìm không được bắc. Cho tới những người khác, cũng ở dương như cái này Bạch Cốt Đạo Cung quản gia dẫn dắt đi, ở Bạch Cốt Đạo Cung nơi nào đó mở ra một chỗ tạm cư. Trầm Phàm chớp mắt rời đi Man Hoang Đại Lục, đi tới rất vực, tùy tiện hét một tiếng, chấn đến rất vực mặt khác 17 tòa đại lục run rẩy. Mạc Vân Nhi, Lâm Hâm, Hồ Bát Đạo, Trầm Mỗ trở về. Trầm Phàm cùng Mạc Vân Nhi, Lâm Hâm ôn tồn sau khi, liền tiếp tục xuất phát, hướng về bạo loạn đại vực mà đi, sau đó không lâu lại đi tới một chuyến lôi cung. Mãi đến tận hắn đem hết thể cựu người thống nhất sắp xếp đến Bạch Cốt Đạo Cung sau khi, trực tiếp hướng về Đại La Thiên Địa mà đi. Đã từng những kia cựu người, từ khi cảm ứng được Trầm Phàm khủng bố cảnh giới sau khi, cũng không còn dư thừa ý nghĩ, an tâm tu luyện. Đặc biệt là Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm, hai người nhìn thấy sư phi Huyên bọn họ mạnh mẽ, xấu hổ ngượng ngùng, tiến vào điên cuồng quá trình tu luyện bên trong, tranh thủ sớm ngày chứng đạo chí tôn. Trầm Phàm đi Đại La Thiên Địa là báo thù đi. Năm đó La Lan 12 sai chết ở cường giả dị giới trong tay, mối thù này không thể không báo. Còn có, Ôn Nhu, Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy cũng phải mang đi. Vì lẽ đó, hắn hướng về dị giới cái kia mấy thế lực lớn tổng bộ, Đại La Thiên Địa mà đi. Đại La Thiên Địa dị giới thế lực rất nhiều, Trầm Phàm muốn tìm chính là Huyết Linh Quỷ tộc. Bây giờ Đại La Thiên Địa, đâu đâu cũng có dị giới người, tỉ như cái gì đầu trâu mặt ngựa, sư thân đầu người, còn có mọc ra hồ ly lỗ thai. Không thiếu gì cả. Trầm Phàm đem vô thượng đạo tổ khí tức thả ra ngoài, một đường thông suốt, dù cho biết rõ trước mắt là cửa ải, cần kiểm tra mới có thể cho đi, đối phương cảm ứng được Trầm Phàm vô thượng đạo tổ khí tức, sợ đến cong đuôi chạy trốn. Kiểm tra một vô thượng đạo tổ. Đầu óc tú đâu? Lão tử mới sơ kỳ nhân tôn. Không lâu lắm, Trầm Phàm liền đến Đại La Thiên Địa phúc địa. Hắn tử trên đường bắt được vài cái dị giới người, biết được Huyết Linh Quỷ tộc chiếm cứ năm đó Đại La Cung, cũng chính là ở Đại La Thiên Địa phúc địa. Nhưng mà, đang lúc này, phát hiện pháp càng đi Đại La Cung mà đi, dọc theo đường đi gặp phải cường giả liền càng nhiều. Chờ hắn chạy tới Đại La Thiên Cung thời điểm, lại phát hiện tùy ý có thể thấy được đạo tổ, vô thượng đạo tổ cũng lại không ít, thậm chí nhìn thấy 3-4 vô thượng cự phách. Huyết Linh Thành lúc nào đến rồi nhiều cao thủ như vậy? Trầm Phàm trong lòng buồn bực. Huyết Linh Thành là Huyết Linh Quỷ tộc ở Đại La Cung cơ sở trên thành lập một thành trì, từ nơi này có đi về vô tận tinh không đường nối. Huyết Linh Quỷ tộc tiêu tốn rất nhiều đánh đổi, nhưng nơi này kinh doanh đến vững như thành đồng vách sắt, quanh năm có 4 cái vô thượng cự phách tỏa chấn. Vô tận tinh không hành trình quan hệ đến chư thiên vạn giới sống còn, các thế lực lớn không đến hành sự cẩn thận. Phải biết, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có tiên linh giới cùng nguyên giới mới có lượng lớn đi về vô tận tinh không đường nối, còn lại dị giới thật rất ít, so với này hai đại giới, hầu như có thể bỏ qua không tính. Chỉ là, Huyết Linh Thành dù vậy trọng yếu, cũng không thể xuất hiện nhiều như vậy đạo tổ cùng vô thượng đạo tổ đi, liền vô thượng cự phách trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy vài cái. Nghĩ như thế nào vừa nghĩ, đều có gì đó không đúng. Lẽ nào Huyết Linh Quỷ tộc biết ta đến rồi? Trầm Phàm cười khổ, hắn xác thực bất phàm, nhưng vẫn không có nổi danh đạo cái mức kia. Lại nói hắn hành tung quỷ dị, biết hắn đến vì sao sự người hầu như không tồn tại. Lẽ nào Huyết Linh Thành phát sinh đại sự gì? Chương 1372, Mai Phục Thần Nguyệt. Điện thoại di động xem. Mắt thấy một người có chút quen mắt, Trầm Phàm rất thuận lợi kéo cái kia một long hành hổ bộ vô thượng đỉnh cao đạo tổ, chính là ở Quảng Hàn Tông cùng vạn giới các từng có hai mặt chi duyên đại hán. http://77777772e7066f64747472e636f6g. Đạo hữu mời, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thực sự là quả đất tròn, đến, chúng ta uống rượu. Trầm Phàm mạnh mẽ lôi kéo đại hán uống rượu, đại hán kia không biết nên cao hứng vẫn là hài lòng, chỉ được nói một câu, ta chỉ có thời gian nửa ngày, bán hôm sau có trùng hành động lớn. Hành lặc. Trầm Phàm lấy ra rượu ngon, hai người một trận uống ngừng ngực. Mười mấy đàn dùng linh khí ngâm quá rượu ngon, uống đã nghiền. Đại hán đầu lưỡi lớn bắt đầu phát tác, vỗ Trầm Phàm bả vai nói: Trầm đạo hưu phong khoáng, từng an lưu khâm phục. Từng an lưu, tên thật giả, nói tên thật đi. Trầm Phàm nói, ngươi cũng biết là giả danh tự. Đại hán lung túng nở nụ cười, nói, cái gì đều không gạt được Trầm đạo hưu, ta tên thật xương số một xoái, đệ nhất xoái. Trầm Phàm rất có loại nhấn đại hán mặt, hảo hảo trà đạm tâm tư, gọi ngươi xoái, gọi ngươi xoái. Ta đoán sai, từng an lưu như vậy tràn ngập nam nhân khí tức tên mới là tên thật của ngươi. Trầm Phàm nói, cái kia thật không vâng. Đệ nhất xoái nói, ta họ kép số một, tên một chữ một xoái. Ta sinh ra năm ấy, hào quang văn trượng, đẹp trai bức người. Khắc khủng. Đệ nhất xoái đạo hữu, có thể không báo cho Trầm Mỗ, ngươi không tiếc vượt qua thiên địa tới Đại La thiên địa làm gì? Trầm Phàm nói. Ồ. Trầm đạo hữu, ngươi không phải Thần Nguyệt đạo hữu mời tới chợ quyền sao? Đệ nhất xoái nói, không đúng vậy, lấy Trầm đạo hữu thực lực, Thần Nguyệt đạo hữu xin mời ngươi tới chợ quyền, không nên tự mình đứng ra nên tiếp sao? Thần Nguyệt. Thần Nguyệt tiên cung Thần Nguyệt. Trầm Phàm nhíu mày nói, còn chợ quyền. Đúng rồi. Đệ nhất xoái tha thiết mong chờ nhìn Trầm Phàm dây lắc mang. Trầm Phàm tức giận lần thứ hai lấy ra một vỏ rượu ngon cho hắn. 3 năm trước, chư thiên vạn giới thập đại danh cơ một trong Thương Nguyệt hiện thân Thần Nguyệt Cung, đem Thần Nguyệt Cung hủy diệt, bị Thần Nguyệt đạo tổ truy sát chí Đại La thiên địa. Đệ nhất xoáy nói, đây chính là chư thiên vạn giới thập đại danh cơ, không phải vạn giới bảng trên danh cơ, mỗi người đều là vô thượng cự phách bên trong nhân vật khủng bố. Cái kia Thương Nguyệt, năm đó cũng là Thần Nguyệt tiên cung chủ nhân một trong, chỉ là sau đó bị Thần Nguyệt tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi thiếu cho lão tử phí lời, nói thẳng trọng điểm, ít nói một chữ, lão tử bóp nát ngươi trứng. Đệ nhất xoáy làm sao cũng không nghĩ tới, hắn như thế xoáy người. Trầm Phàm làm sao đột nhiên bạo phát, còn muốn bóp nát hắn trứng đây. Có điều, hắn từng trải qua Trầm Phàm khủng bố, cái kia Quảng Hàn lão tổ lợi hại không, còn có này Quảng Hàn thức như vậy tiên thiên vô thượng đạo binh, kết quả vẫn cứ bị Trầm Phàm cho một chiêu dây. Tiểu bị Trầm Phàm làm tỉnh lại. Hắn vội vã tổ chức ngôn ngữ nói, Thần Nguyệt đạo hữu truy sát Thương Nguyệt không được, liền mời tứ phương đồng đạo, muốn đồng thời tru diệt Thương Nguyệt. Ngươi cũng là Thần Nguyệt lão cho giả kia mời tới. Trầm Phàm quát lên. Thần Nguyệt lão cậu. Đệ nhất xoáy sắc mặt đột nhiên biến nói, Ngươi là Thương Nguyệt mời tới. Thương Nguyệt làm sao? Nói. Trầm Phàm nói, Thương Nguyệt quyết định tối nay ở Đại La Tinh Hà ước chiến Thần Nguyệt, hai người không chết không thôi. Đệ nhất xoáy nói, có điều, dựa theo tình huống bây giờ, Thương Nguyệt phỏng chừng đến không được Đại La Tinh Hà, liền muốn bị Thần Nguyệt mời tới người cho trên đường chặn giết. Tại sao? Thần Nguyệt trung quy không phải Thần Nguyệt Tiên Cung chính thống, tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng Thương Nguyệt được Thần Nguyệt Tiên Cung truyền thừa bản mệnh Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, Nguyệt Cung. Đệ nhất xoáy nói, ngược lại chính là Thần Nguyệt không chắc chắn chiến thắng Thương Nguyệt, cho nên mới muốn lợi dụng chiến thuật biển người, giết chết Thương Nguyệt. Ngươi cũng là lại đây ám sát Thương Nguyệt đi. Trầm Phàm cười gằn. Đệ nhất xoáy không phải người ngu, làm sao sẽ không hiểu Trầm Phàm thái độ, liền nói ngay, thế nhưng ta gặp phải Trầm đạo hữu, ta nghe Trầm đạo hữu. Rất tốt, cùng Trầm Mô đi một chuyến đi. Trầm Phàm trong mắt sát cơ hừng hực. Đệ nhất xoáy biết Trầm Phàm cùng Thương Nguyệt quan hệ phòng trường không cạn, liền nói ngay, có điều, ngươi cũng yên tâm. Thương Nguyệt lại cái kia Nguyệt cung hộ thể, Thần Nguyệt không lấy ra Thần Nguyệt phủ, là không cách nào phá mở Nguyệt cung phòng ngự, những người kia muốn thương tổn Thương Nguyệt cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đệ nhất xoáy xem như là làm đến tương đối chế người, làm đến sớm người, đã sớm một nhóm quá khứ, phòng trường giờ khắc này chính đang Đại La Tinh Hà khai chiến đây. Thần Nguyệt từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn cùng Thương Nguyệt tỉ thí. Liên quan với Thương Nguyệt cùng Thần Nguyệt tân đoán, Trầm Phàm ít nhiều biết một chút, Thương Nguyệt muốn đoạt lại Thần Nguyệt tiên cung, lần nữa khôi phục Thần Nguyệt cung đạo thống. Thần Nguyệt, tốt nhất phù hộ Nguyệt tỷ không có chuyện gì, bằng không Trầm Mộ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết ngươi. Trầm Phàm xé rách không gian, hướng về xa xa mà đi. Trầm Phàm cùng đệ nhất xoáy lẫn vào trinh phạt Thương Nguyệt đại trong đội ngũ. Đệ nhất xoáy cùng Hắc Thán đồng dạng là người cao mã đại, tráng ca mê giang yêu, tương tự là đen thui, thế nhưng tính cách khác biệt. Hắc Thán là đại trí dạng ngu, đệ nhất xoáy nhưng là tiện tiện. Kẻ này rõ ràng là đến cho Thần Nguyệt trợ quyền, kết quả gặp phải Trầm Phàm sau khi, quả đoán bán đi Thần Nguyệt. Số 1, hắn giảng Thần Nguyệt mọi người mai phục Thương Nguyệt địa điểm báo cho Trầm Phàm. Thứ hai, hắn còn kiến nghị Trầm Phàm với hắn đồng thời lẫn vào trong đám người. Chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta lẫn vào địch trong quân, đến thời điểm giết hắn trở tay không kịp, giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Đệ nhất xoáy nói như thế, đến thời điểm, ngươi Thương Nguyệt nhìn thấy ngươi từ địch trong quân, đại sát tứ phương, nhất định sẽ cảm động hận không thể đem thân thể cho ngươi. Rất vô liêm sỉ. Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên, nhưng rất tốt. Đó là có thể cùng vạn giới bảng trên 128 tuyệt thế yêu nghiệt kề vai chiến đấu, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hưng phấn a. Đệ nhất xoáy nói, đến thời điểm ta nhất định phải dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống, đến thời điểm ra ngoài ở bên ngoài, cũng có thể cùng người khác thổi thổi, năm đó ta cùng Trầm đại hung nhân cùng làm một trận quá thân nguyệt. Đúng rồi, ngươi cùng Thương Nguyệt đến cùng là quan hệ gì? Đệ nhất xoáy lại nói. Trầm Phàm chợt phát hiện, cùng đệ nhất xoáy hôn quen sau khi, người này không chỉ có vô liêm sỉ, còn rất bắt quái. Nàng là nữ nhân ta. Trầm Phàm tức giận nói. Hoa nha nha. Thân Nguyệt mẹ kiếp, thực sự là mắt không mở à, liền Trầm đại hung nhân nữ nhân cũng dám ám hại. Ai đi a? Thẩm huynh, ta cùng ngươi cùng đi giết chết Thần Nguyệt. Đệ nhất xoáy căm phẫn sục sôi, tựa hồ so với Trầm Phàm còn kích động hơn. Này, Trầm Mỗ đều không kích động, ngươi kích động cái dám a? Trầm Phàm kéo đệ nhất xoáy. Khắc cục. Cái kia cái gì? Ta chính là liền cảm thấy, đi trễ, người đàn bà của ngươi bị Thần Nguyệt bắt, sau đó lại không cẩn thận bị Thần Nguyệt cho cái kia cái gì. Ngươi cũng biết, Thần Nguyệt cái kia lão biến thái. Này này, vân vân ta nha. Đệ nhất xoáy quả nhiên vô liêm sỉ, liền cái kia loại khả năng đều nghĩ tới, một mực Trầm Phàm còn thật lo lắng chuyện này, trực tiếp xé rách không gian, thẳng đến Thần Nguyệt đại đội ngũ. Chương 1373, Hàn Yên Thu Thủy. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm lôi kéo đệ nhất xoáy lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại trong đội ngũ. Này vừa nhìn, không được. Mấy trăm vô thượng kính, mang theo một nhóm lớn thiên tôn mai phục Thương Nguyệt. Trong này, phổ thông đạo tổ hơn 300 cái, vô thượng đạo tổ hơn 70 cái, vô thượng cự phách có tới 18 cái. Cho tới Thần Nguyệt cái kia lão biến thái, dĩ nhiên không ở nơi này. Vô thượng cự phách, vô thượng đạo tổ chia làm 3 cái rõ ràng thê đội. Đệ nhất xoáy cầm lệnh bài, mang theo Trầm Phàm rất nhanh lẫn vào thê đội thứ 2, bay trốn ở thê đội thứ 2 cuối cùng. Nhìn từ đàng xa lên chi, mọi người tựa hồ khoảng cách rất gần, trên thực tế lẫn nhau khoảng thời gian cách vẫn là rất xa. Các đại đạo tổ, vô thượng đạo tổ, vô thượng cự phách khoe khoang chính mình bay trốn thuật, hoặc lấy ra bay trốn trí bảo, hoặc là lấy ra bay trốn ánh sáng, ngươi tranh ta cản, thật không náo nhiệt. Cho tới những kia cái hậu kỳ thiên tôn, phòng trường là vô thượng kính cường giả mang đến rèn luyện, dù sao chinh phạt Thương Nguyệt, điều động nhiều người như vậy, nói rõ Thương Nguyệt bên kia cũng không đơn giản, phòng trường cũng mời người hỗ trợ trợ quyền. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, đuổi tới đại bộ đội, cũng là không cần lo lắng Thương Nguyệt bị Thần Nguyệt cho cái kia cái gì. Thẩm huynh, Trầm đạo hữu, Trầm đại hung nhân, ta muốn uống rượu. Đệ nhất xoáy rất vô liêm sỉ đứng Trầm Phàm trước mặt, nói: "Không tiểu." Trầm Phàm nói: "Làm sao có thể không tiểu, a ta điều động này lang nha bổng cũng rất mệt." Đệ nhất xoáy nói: "Nếu không ngươi đem Bạch Cốt Đạo Cung lấy ra đến, đến thời điểm chúng ta cũng không cần nuốt ở này trung gian, phía trước một đám vô thượng cự phách nhất định sẽ làm cho đường. Quên đi, vẫn là uống rượu đi." Trầm Phàm không nghĩ tới đệ nhất xoáy ở tình huống như vậy dám uy hiếp hắn, vẫn là vì một vò rượu. "Hai người ngươi một chén, ta một chén uống lên đúng là thoải mái. Có điều, Đại La Tinh Hà còn ở chỗ rất xa, một đám người bay trốn chạy đi, trung quy chậm rất nhiều. Hay là đệ nhất xoáy khởi sướng tiểu phong, đột nhiên tăng nhanh lang nha động tốc độ, rất nhanh sẽ quăng rất nhiều vô thượng đạo tổ ở phía sau, đến thê đội thứ hai phía trước nhất. Khoảng cách thê đội thứ nhất chỉ có trăm trượng. Cùng lang nha động đều bằng nhau chính là một tấm màu đen thảm cùng một chiếc màu đỏ tàu bay. Màu đỏ tàu bay bên trên có một tóc đỏ bà lão. Màu đen thảm lông bên trên là một hắc y mỹ phụ, đúng là rất có vài phần xinh đẹp, đệ nhất xoáy thỉnh thoảng quăng cái mỹ nhãn quá khứ, tự chuốc nhục nhã. Ồ, Trầm đại hung nhân, chúng ta thực sự là thật diễm phúc, ca bên trái hai cái đại mỹ nhân, bên phải một đại mỹ nhân. Tí tí, chăm chú xem đường. Khà khà, ngươi xem, bên trái cái kia đại mỹ nhân, bên người còn theo một người tuổi còn trẻ tiểu mỹ nhân, cái kia tiểu mỹ nhân trong eo, một thân tử ý đi, còn ôm một cái cầm đây. Không sai, cầm đây, là một cái bản mệnh tiên thiên đạo binh. Có vẻ như là diệu âm cầm ư? Trầm Phàm thân thể bỗng nhiên chấn động. Hoa kèn kẹt, bên phải lao yêu quái đó tuy rằng xấu, thế nhưng bên người nàng người phụ nữ kia. Tí tí, quả thực chín dục, thật muốn mạnh mẽ cắn một cái. Ồ, nàng tựa hồ còn nhìn sang. Này này, Trầm đại hung nhân, ánh mắt của nàng đỏ, không đúng, còn khóc. Ta sát lặc, ta đệ nhất xoáy rốt cục có nữ nhân vì là ta khóc. Ảnh, Trầm đại hung nhân, ngươi muốn làm gì? Ngay ở đệ nhất xoáy kỳ kỳ méo mó thời điểm, Trầm Phàm đã thoát ly hai lang nha bổng, bay đến lang nha bổng trung gian, khoảng chừng trái phải bồi hồi, nhưng lại không biết hướng về bên kia phi tốt hơn. Đồng thời khắc, bên trái màu đen phi thảm cùng bên phải tàu bay cạnh, hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Đệ nhất xoáy nhìn thấy tình cảnh này, trái tim nhỏ nhất thời nát một chỗ. Ta là đệ nhất xoáy, làm sao không ai xem ta? Ai? Thời đại này, tiểu bạch kiểm giữa đường a. Đệ nhất xoáy như tang thi phê, một người uống một tiểu. Màu đen thảm lông bên trên, ôm rượu âm cầm cô gái mặc áo tím ẩn tình đưa tình. Màu đỏ tàu bay bên trên, quấn quýt lấy một cái ngọc bích đai lưng cô gái mặc áo trắng như sân tự án. Trầm Phàm phi ở chính giữa, bồi hồi một lúc lâu, rốt cuộc nói, lại đây, ta mang bọn ngươi phi. Hai cô gái nín khóc mỉm cười, đều là liều lĩnh đánh về phía Trầm Phàm, khoảng chừng trái phải ôm Trầm Phàm cánh tay, thân mật đến để đệ nhất xoáy trực tiếp run. Ta nhỏ ai a, Trầm đại hung nhân quả thực là tình thánh a. Lúc này mới bao lâu công phu, liền để cái kia hai cái xinh đẹp nữ tử đầu hoài tống bão. Đệ nhất xoáy lộ ra vô hạn khâm phục vẻ mặt. Hàn Yên, Thu Thủy, ôm chặt ta. Trầm Phàm không có nói lời thừa thãi, đơn giản bảy chữ, ẩn chứa vô hạn tình nghĩa, để Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy mạnh mẽ ôm lấy hắn, hận không thể hòa vào trong cơ thể hắn. Mấy ngàn năm không gặp, Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy cũng đã là đỉnh cao đạo tổ. Nghĩ đến các nàng kỳ ngộ cũng không nhỏ. Có điều, Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy động tác của hai người nhưng là để màu đen thảm lông cùng màu đỏ tàu bay bên trên hai người kinh hãi đến biến sắc. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, màu đen phi thảm bên trên người mỹ phụ cười nhạt, màu đỏ tàu bay bên trên bà lão nhưng là khuôn mặt dữ tợn. Lạc Thu Thủy, ngươi cho lão thân chạy trở về đến. Bà lão nói, mô mô, đây là đệ tử phu quân hắn về tới tìm chúng ta. Lạc Thu Thủy hồn nhiên không có ý thức đến tóc đỏ bà lão ngư khí, chỉ là tràn ngập vô kỳ hạn chờ nói, lần này Thu Thủy không cần gả cho huyết linh quỷ tổ. Ngươi cái này nghĩa tử, ngươi chạy trở về đến. Tóc đỏ bà lão khí thế tăng nhiều, lấy ra một cái tơ máu trực tiếp hướng về Trầm Phàm mi tâm mà đi. Trầm Phàm tâm thần chìm đắm ở hai nữ trên người, xa cách nhiều năm, hắn từng nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy hai người, bây giờ tạm biệt, nhưng là một mặt ôn nhu, liền nguy hiểm cũng quên. Tơ máu tới Trầm Phàm mi tâm trước, Lạc Thu Thủy hoàn toàn biến sắc, Sở Hàn Yên cũng là vội vã lấy ra một cái dây đàn muốn chống đối. Phu quân, đây là quỷ linh kia, mau tránh ra. Lạc Thu Thủy màu đỏ bình phong bị quỷ linh kia xuyên thủng, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sở Hàn Yên dây đàn cũng đứt đoạn. Hai người chung quy là đỉnh cao đạo tổ, còn không sánh được đã là vô thượng đỉnh cao đạo tổ tóc đỏ bà lão. Tơ máu tiếp xúc Trầm Phàm mi tâm. Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy suýt chút nữa ngất đi, nhớ nhung bao nhiêu năm, thật vất vả nhìn thấy Trầm Phàm, rồi lại có lần thứ hai chìm đắm ở nhớ nhung trong thống khổ, sẽ không còn được gặp lại hắn sao? Quỷ linh kia một khi tiếp xúc người sống máu tươi, biến hóa hóa thành ung tùn quỷ khí, đem kẻ địch hóa thành mở ra dòng máu, rút đi trong đó tinh huyết lực lượng, tăng cường uy lực. Tóc đỏ bà lão quỷ linh kia là tế luyện mấy vạn năm vô thượng đạo binh, bản thân lại là vô thượng đỉnh cao đạo tổ, uy lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, tưởng tượng ở trong một màn cũng chưa từng xuất hiện. Tỉnh lại Trầm Phàm, như là triệt đi một cái quấn ở trên tóc tơ nện như thế, tùy ý kéo. Kể từ hôm nay, các người đi theo ta, ai cũng uy hiếp không được các người, ai cũng không thể buộc chúng ta tách ra. Trầm Phàm lôi kéo hai nữ tay, vô hạn ôn nhu. Cho tới màu đen phi thảm cùng màu đỏ tàu bay trên hai cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ trực tiếp bị hắn lơ là. Hai cái vô thượng đỉnh cao đạo tổ là món đồ gì? Nhưng mà, hắn không chủ động chọc người, một mực có người chủ động chọc đến rồi. Chương 1374, Ngọc Linh đỉnh lô. Điện thoại di động xem. Tóc đỏ bà lão chẳng biết lúc nào đứng Lạc Thu Thủy phía sau, cái kia chân gà như thế tay bắt Lạc Thu Thủy, sau này lôi kéo, trực tiếp đem Lạc Thu Thủy từ Trầm Phàm trong lòng lôi ra đến. Sau đó, nàng lấy ra một cái tia nhỏ màu đỏ, nhốt lại Lạc Thu Thủy. http://77777772e7066f64747472e636f6g. Người tiện nhân kia, dĩ nhiên quyến rũ ra nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tóc đỏ bà lao nói, nếu là bị huyết linh quỷ tổ nhìn thấy, mộ mộ đều muốn cùng ngươi nhận lấy cái chết. Chính mình đi tàu bay bên trong rửa sạch sẽ, tối hôm nay sẽ đưa ngươi cùng huyết linh quỷ tổ động phòng. Tóc đỏ bà lao nói câu nói này thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng là vô thượng đạo tổ, còn gắng đón đỡ hắn quỷ linh kia một đòn mà không chết. Nhưng này thì lại làm sao? Vừa nãy cái kia một đòn, nàng chỉ dùng 3 phần 10 sức mạnh, thậm chí ngay cả quỷ linh kia bản thể cũng không có lấy ra đến, chỉ là đơn giản vô thượng đạo lực hóa hình. Vô thượng đạo tổ hắn giết qua mấy cái, không ngại nhiều hơn nữa giết một. Lạc Thu Thủy là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, quan hệ đến nàng bước vào vô thượng cự phách. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra tiến vào nguyên giới sau khi sẽ gặp phải huyết linh quỷ giới trăm vạn năm khó gặp một lần Ngọc Linh đỉnh lô. Ngọc Linh đỉnh lô là chư thiên vạn giới bên trong vô thượng đỉnh lô một trong, cũng là 10 phân hàng đầu tư chất, tu luyện thuộc tính nước công pháp, lên cấp cực kỳ nhanh. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là Ngọc Linh đỉnh lô đến tu vi nhất định sau khi có thể bị người nuốt chửng tu vi, thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng Ngọc Linh khí cũng có thể đồng thời nuốt chửng, do đó đột phá bình cảnh, thực lực đại tiến. Tóc đỏ bà lão tiêu tốn rất nhiều đánh đổi, tăng lên Lạc Thu Thủy tu vi, tự nhiên không phải là mình nuốt chửng. Dù sao nàng là nữ tử, không cách nào cùng Lạc Thu Thủy song tu. Đồng thời, Lạc Thu Thủy cũng là đạo tổ tu vi, làm cho nàng nuốt chửng đến tăng lên cảnh giới thực sự là quá không đáng. Huyết linh quỷ giới, thập đại vô thượng cự phách, là vô thượng cự phách bên trong đứng đầu nhất tồn tại, trong đó huyết linh quỷ tổ là một người trong đó. Tóc đỏ bà lão tu luyện huyết linh đạo quyết, cần phải mượn huyết linh quỷ tổ huyết linh quỷ ngọc đến tu luyện, một khi luyện hóa huyết linh quỷ ngọc, liền có thể bước vào vô thượng cự phách cảnh. Dù sao, huyết linh quỷ ngọc cũng là cao cấp nhất chí bảo, huyết linh quỷ tổ sẽ không tùy tiện cho nàng. May là nàng được Lạc Thu Thủy, mà huyết linh quỷ tổ đang muốn trăm phương ngàn kế đột phá đến tạo hóa cảnh, đưa lên Lạc Thu Thủy, định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tóc đỏ bà lão bản tính đánh cho không sai. Hôm nay thừa dịp thần nguyệt mời đồng đạo trợ quyền, chặn giết Thương Nguyệt, huyết linh quỷ tổ cũng tới, sửa lại đem Lạc Thu Thủy đưa tới. Đương nhiên, nàng đối với Lạc Thu Thủy lời giải thích là cho nàng giới thiệu một vô thượng cự phách đạo lữ, vì để cho Lạc Thu Thủy không nghi ngờ, nàng rất sớm đã cho Lạc Thu Thủy nói rồi chuyện này. Lúc đó, Lạc Thu Thủy chết sống không đồng ý, mặc dù là nàng uy hiếp cũng không đồng ý. Không có cách nào, nàng sau khi coi như thôi. Không nghĩ tới, hôm nay tiện nhân này dĩ nhiên quyến rũ một vô thượng đạo tổ. Nếu để cho Lạc Thu Thủy cùng cái này vô thượng đạo tổ đi rồi, như vậy hắn đối với huyết linh quỷ tổ hứa hẹn liền bị nhỡ, nàng vô thượng cự phách con đường cũng bị nhỡ, càng muốn đối mặt huyết linh quỷ tổ lửa giận. Nàng tuy là huyết linh quỷ tổ người, nhưng huyết linh quỷ tổ cũng sẽ không lưu tình. Hiện tại, nàng phải đem Lạc Thu Thủy trong miệng cái gọi là phu quân giết chết. Như vậy, Lạc Thu Thủy vừa bỏ cuộc, nói không chắc còn có thể đáp ứng gả cho huyết linh quỷ tổ. Sở Hàn Yên kiếm tóc đỏ bà lao trong mắt có sát khí, vội vã hướng về màu đen phi thảm bên trên mỹ phụ nhìn tới. Mỹ phụ thấy thế, khẽ khẽ thở dài, lắc người một cái liền đến tóc đỏ bà lao bên cạnh, chặn lại rồi tóc đỏ bà lao thân ra tay. Chặn lại rồi tóc đỏ bà lao trên tay cái kia quỷ linh kia. Tóc đỏ mô mô, tha cho hắn một mạng đi. Mỹ phụ nói: "Tạ Linh Nhi, tuy rằng ngươi đạo cùng phần lớn huyết linh quỷ tộc người không giống nhau, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản lao thân đường đi." Tóc đỏ mô mô nói, lại nói: "Ngươi cái này đệ tử tựa hồ cũng dây dưa với hắn không rõ, diệu âm một mạch. Không phải coi trọng nhất thanh tĩnh vô vi sao? Ý của ngươi là chúng ta đồng thời giết hắn?" Tóc đỏ bà lao nói: "Cứ như vậy, ngươi đệ tử cũng có thể an tâm tu luyện Diệu Âm đại đạo, kế thừa y bát của ngươi."